Quy 1 chương 1294, dây dưa. Ta cảm giác sự tình có chút không đúng. Ngưng Băng Thần Vương nghĩ nói ra. Nha, là lạ ở chỗ nào? Thiên Hỏa Thần Vương có chút tò mò. Ngươi ngẫm lại, Trường Thiên tiểu tử này tại ngắn như vậy thời gian tu luyện tới loại cảnh giới này, khẳng định cũng không phải người ngu. Đã lúc này thời điểm lựa chọn trước đến thiên giới, khẳng định cũng có chính mình lực lượng. Còn một điều tự là, Trường Thiên tổng tiến vào thiên giới bắt đầu tiểu không ngừng hạ ra tay ác độc. Kim Tiên cũng là nói giết liền giết. Cái này hoặc là liều lĩnh, hoặc là tiểu là tự nhiên mình lực lượng. Ngưng Băng Thần Vương chậm rãi nói ra, ngươi vừa nói như vậy ngược lại là có đạo lý a. Thiên Hỏa Thần Vương hai mắt sáng ngời. Không phải là Vô Nhai đại nhân thật sự muốn xuất hiện a, nếu là như thế này, những ngày ra này người quả thực tiểu là chê cười. Hy vọng là như vậy đi. Đúng rồi, đừng quên còn có Trường Sinh Tháp đại nhân đâu. Ta cảm giác lúc này đây Trường Sinh thiên giới muốn làm rối loạn, chúng ta cũng không thể bo giữ mình a. Hắc, hiện tại chúng ta không phải đã tham dự vào à? Đúng vậy a, đã hạ quyết tâm, không thể lại thối lui ra khỏi. Lúc này thời điểm làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Trần Phong vậy mà dùng sức một mình chặn trùng kích tới 4 vạn đại quân. Trần Phong trôi nổi ở giữa không trung, Trường Sinh kiếm mỗi một lần đều phát ra 4 đạo trầm trọng kiếm cương, rất nhanh tựu tạo thành trầm trọng kiếm khí bình chướng, làm cho đối phương như thế nào trùng kích đều không công mà lui. Những binh lính này sức chiến đấu cũng xem là tốt rồi, chỉ có điều cầm đầu Kim Tiên quá yếu. Trần Phong vung tay lên, Trường Sinh tỏa liên bay ra, rất nhanh sẽ đem 4 gã Kim Tiên trói buộc. Đã không có đầu lĩnh Kim Tiên, chuyện kế tiếp là tốt rồi làm, chỉ là một cái Trường Sinh đại thủ ấn, sẽ đem cái này 4 chi đội ngũ hoàn toàn đánh tan. Không muốn chết cứ việc tiến lên, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong mặc dù lên tiếng, nhưng là không sợ chết vẫn có một ít. Mấy trăm tên lính muốn tiến lên, Trần Phong vung tay lên, kiếm mạc quét ngang. Cái này mấy trăm tu sĩ bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Bất kể là nửa bước Kim Tiên hay là Thiên Tiên, tại Trần Phong trước mặt, sát thực chỉ có bị thái thị phần. Chứng kiến Trần Phong thật sự hạ sát thủ, còn lại binh sĩ tất cả đều trợn tròn mắt. Nguyên một đám trung thực lui về phía sau. Không sợ chết, không có nghĩa là lấy có thể đi chịu chết. Cái này sự tình nào lớn hơn? Đúng vậy a, không nghĩ tới Trường Tiên ác như vậy. Cái này nhìn thật là náo nhiệt. Trường lão đoàn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Liên Trường Sinh quân đoàn người cũng dám giết. Lúc này đây Trường Thiên chạy trời không khỏi nắng rồi. Quả nhiên, mọi người nghị luận bên trong, một chỉ cực lớn kim sắc bàn tay theo Trường Sinh thiên mạch ở chỗ sâu trong bay ra. Đối với Trần Phong bắt đi qua. Không tốt, là Thần Vương xuất thủ. Thiên Hỏa Thần Vương hai người liếc nhau, lo lắng nói. Ngay tại hai người muốn ra tay thời điểm cũng cảm giác không gian chấn động. Sau đó hai người bị chuyển qua một cái độc lập trong không gian. Trường Không, Thiên Đao. Không nghĩ tới hai người các ngươi xuất thủ, sẽ không sợ rước lấy phiền toái. Xem lên trước mặt đống nhiên xuất hiện hai người Thiên Hỏa Thần Vương, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Hai người các ngươi lúc đó chẳng phải xuất thủ? Thiên Đao Thần Vương vừa cười vừa nói, Trường lão đoàn quả nhiên biến chất rồi. Các ngươi sẽ không sợ đem Trường Sinh thiên giới như vậy chia năm xẻ bảy? Ngưng Băng Thần Vương cười lạnh, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, chúng ta tiểu cũng không động thủ. Trường Không Thần Vương nhàn nhạt nói ra, vậy sao? Chúng ta những ông bạn già này cũng có một ít đầu năm không có giao thủ, tiểu lại để cho ta xem các ngươi có cái gì tiến bộ. Thiên Hỏa Thần Vương tính cách so sánh nóng nảy, cầm trong tay hỏa diễm đao đối với Thiên Đao Thần Vương đã phát động ra công kích. Chả lẽ lại sợ ngươi? Động thủ hai người các ngươi không phải hối hận? Các ngươi đây là tại cùng cả cái trưởng lão đoàn đối nghịch. Vậy sao? Hai người các ngươi còn đại biểu không được trưởng lão đoàn? Ngưng Băng, để ta chặn lại ở hai người này. Ngươi đi trợ giúp Trường Thiên. Hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Lúc này thời điểm lại có một người xuất hiện. Người này cầm trong tay trưởng côn đối với Ngưng Băng Thần Vương hoành quét tới. Ngất trời. Tốt, quả nhiên là mấy người các ngươi. Chúng ta là tốt rồi, tốt đấu một trận. Ngưng Băng Thần Vương cũng nổi giận. Nhóm người mình một lòng không muốn thiên giới phát sinh nội loạn, lại không nghĩ rằng có người đem chủ ý đánh vào đầu mình bên trên. Không nói bên này đã xảy ra thần vương đại chiến, bên kia Trần Phong cũng mặt sắc nghiêm trọng. Cái này chỉ từ thiên mạch ở chỗ sâu trong vươn ra bàn tay lớn cho mình áp lực cường đại. Là thần vương. Hắc Thủy Ma Đồng ngưng giọng nói, thần vương lại có thể thế nào? Đồng dạng hay là bất hủ kim tiên. Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh kiếm đối với kim quang bàn tay lớn chạm cắt qua đi. Động thủ đi. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng cũng không hề bảo trì đã trầm mặc, cầm trong tay Huyễn Ma Nhận cũng lựa chọn cùng Trần Phong cùng nhau công kích. Vâng. Hai người công kích rơi vào bàn tay lớn phía trên, lập tức đã bị bàn tay lớn lực lượng chấn vỡ. Bất quá bàn tay lớn hay là dừng lại một chút, Trần Phong tắc thì tiếp tục ra tay. Trường Sinh kiếm hóa thành một đạo hình cung, vây quanh bàn tay lớn không ngừng xoay quanh thiết cắt. Đồng thời Trần Phong ở trong đó trộn lẫn hỗn độn tịch diệt chi lực. Quả nhiên, một lần hành động đem bàn tay của đối phương thiết cắt thành hai nửa, nhưng là cái này hai nửa bàn tay lại rất nhanh hóa thành hai cái hoàn mỹ bàn tay, một trái một phải đối với Trần Phong đập đi. Chuyển rời. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú đồng thời ra tay, đồng thời đem cái này hai bàn tay chuyển qua một cái độc lập trong không gian. Dùng thực lực của đối phương, Hắc Thủy Ma Đồng hai người kiến tạo đi ra độc lập không gian thì ra là có thể vây khốn thời gian ngắn ngủi, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, một cái hô hấp đều đã đủ rồi. Sau một khắc, Trần Phong tiến vào bên trong một cái trong không gian, trực tiếp bắt được Trường Sinh chân kinh trấn trụ đối phương, sau đó kiếm khí tràn ngập, rất nhanh sẽ đem bàn tay của đối phương thiết cắt thành mảnh vỡ. Tiếp được Trần Phong lại tiến nhập một cái khác không gian, bắt trước làm theo, cũng làm cái tay còn lại trưởng. Kỳ thật Trần Phong biết rõ trước khi kim quang bàn tay lớn bất quá là âm thầm kim tiên lực lượng ngưng tụ ra đến, mặc dù bị tự mình giải quyết mất, nhưng là đối với bản thân mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Không qua đối phương có chút thất vọng rất khẳng định. Bất quá vừa mới giải quyết đối phương kim sắc bàn tay lớn về sau, Trần Phong chỗ độc lập không gian tiểu hoành một tiếng nổ tung rồi, lại là một chỉ kim sắc bàn tay lớn xuất hiện. Năm ngón tay bao phủ lục hợp bát phương đối với Trần Phong chụp tới. Trần Phong phản ứng cũng không chậm, trường sinh dược chấn động, tránh thoát công kích của đối phương. Bất quá kim sắc bàn tay lớn năm ngón tay chấn động, thậm chí có năm đạo kiếm khí bay ra, tạo thành ngũ hành luân hồi xu thế đối với Trần Phong rào sát tới. Thực lực vượt qua sát lục giả bên trong kim tiên rồi. Trần Phong lập tức đối với thật lực của đối thủ có đi một tí phán đoán. Bất quá Trần Phong đối với lực chiến đấu của mình cũng có lòng tin. Trong tay trường sinh kiếm vung lên, vậy mà cũng thi triển ra ngũ hành kiếm thuật. Song phương kiếm khí phát sinh va chạm, rất nhanh tiểu biến mất vô tung. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng công kích cũng đã đến. Sổ không nhẹ đích màu đen sợi tơ đem kim sắc bàn tay quấn quanh. Trần Phong liên tiếp ba kiếm, mặc dù không có cắt đứt kim sắc bàn tay, lại ở phía trên để lại một đạo thật sâu kiếm ngân. Oeng, kim sắc bàn tay hóa thành nắm đấm chấn động mạnh một cái. Cương đại trùng kích lực cuốn sạch ra, màu đen sợi tơ nhao nhao bị chấn đoạn. Sau đó nắm đấm mạnh mà một chầu, chặn trường sinh kiếm đồng thời, còn đem Trần Phong đánh bay ra ngoài. Không qua đối phương tiếp được không có lại lần nữa công kích Trần Phong, ngược lại nắm đấm vừa thu lại, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Vốn Trần Phong đã làm tốt kịch liệt chém giết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng áp lực buông lỏng, đối phương vậy mà buông thà cho ra tay. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương còn có hắn mục đích, nhưng là tiếp được đối phương hoàn toàn bình tĩnh, mình cũng không có cảm nhận được cái gì nguy cơ. Trần Phong đã biết rõ đối phương hẳn là sẽ không xuất thủ rồi, có lẽ đối với phương là không có nắm chắc a. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra, mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, đã lựa chọn đối với ta ra tay, khoản này sổ sách ta muốn nhớ kỹ, về sau hội lấy trở lại. Chỉ là không biết ra tay chính là vị nào thần vương. Trần Phong cười lạnh, lúc này thời điểm đối phương lui bước rồi, không có nghĩa là còn không có mặt khác thủ đoạn. Vốn dựa theo nhân số đến tính toán, Trường Sinh quân đoàn chiếm cứ ưu thế, nhưng là trong đó mạnh nhất 4 gã kim tiên bị Trần Phong bắt, còn lại đội ngũ cũng bị Trần Phong đánh tan. Tự nhiên ngăn không được Lôi Long xuất lĩnh binh sĩ công kích. Bàn về thân thể sức chiến đấu, Trường Sinh quân đoàn còn so ra kém Lôi Long gậy nhẹ mảnh tuyển ra đến tinh anh. Hoặc là nói lúc này đây Trường Sinh quân đoàn căn bản cũng không có xuất động lực lượng mạnh nhất. Một phen hỗn loạn, Trần Phong một phương hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trường Sinh quân thiên mấy vạn đại quân trực tiếp bị đánh tan, có người đào tẩu, còn có một bộ phận bị bắt cầm. Lúc này đây xem Trường Sinh quân đoàn mặt mất hết. Bất quá Lôi Long này một ít cao tầng tu sĩ trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Trường Sinh quân đoàn là Trường Sinh thiên giới đệ nhất quân đoàn, thực lực cùng nội tình không thể nghi ngờ. Nếu đem Vô Nhai quân đoàn toàn bộ kéo tới, mọi người đương nhiên không sợ, thậm chí có tin tưởng đánh tới vũ trụ chỗ xấu nhất. Nên biết đạo Vô Nhai quân đoàn tại Vô Nhai dưới sự dẫn dắt, một mực tiểu là đang cùng ngoại giới cường đại tồn tại chiến tranh. Chiến tranh kết quả là đã tạo thành Vô Nhai quân đoàn cường đại. Nhưng là lúc này đây bất đồng, Lôi Long bọn người mang đến chính là mình bồi dưỡng được đến lực lượng, cũng có thể nói là Trần Phong lực lượng. Đối mặt ngang nhau số lượng địch nhân tự nhiên sẽ không lo lắng, nhưng là nơi này là Trường Sinh thiên mạch, là Trường Sinh quân đoàn át chủ bài, sau lưng có toàn bộ trưởng lão đoàn làm hậu thuẫn. Đối mặt trưởng lão đoàn, chỉ sợ sẽ là Vô Nhai đại nhân cũng muốn cẩn thận đối đãi. Mặc dù vừa rồi đánh chính là rất thoải mái, nếu Trường Sinh quân đoàn thật sự lại phái ra một đám cường đại quân đội, cái kia lại thế nào xử lý? Bất quá những ý niệm này chỉ là tại Lôi Long trong đầu rất nhanh hiện lên. Đã công tử xuất hiện, vậy thì hết thảy do công tử làm chủ là tốt rồi. Công tử, ngươi xem những người này. Lôi Long nhìn xem bị bắt cầm binh sĩ xin chỉ thị Trần Phong. Vừa rồi giao thủ, thậm chí có mấy ngàn tên Trường Sinh quân đoàn binh sĩ bị đánh thương bắt. Thả a giữ lại những phế vật này làm gì? Trần Phong khoát khoát tay. Là. Lôi Long không do dự, vội vàng đi làm. Năm đó Trần Phong mất tích thời điểm bất quá là mấy tuổi hài đồng. Lúc này thời điểm gặp lại, Trần Phong mọi cử động có đặc biệt khí chất, cùng lực lượng mang đến bá khí cùng tùy ý. Tại lúc ban đầu đối mặt Trần Phong thời điểm, Lôi Long bọn người có một loại lạ lẫm cảm giác, rốt cuộc không cách nào đem Trần Phong khi còn bé hình ảnh trọng điểm. Lôi Long biết rõ, điều này cần một ít thời gian mới có thể làm chính mình thích ứng tới. Dù sao Trần Phong đương nhiên lúc rời đi thật sự là quá nhỏ rồi, hơn nữa cách khai thời gian cũng quá trường rồi. Kỳ thật thật muốn nói, nếu không phải bởi vì Trần Phong thân phận đặc biệt, hơn nữa Vô Nhai nguyên nhân, Trần Phong hài đồng thời kỳ hộ vệ không nhất định hội tận tâm tận lực chờ đợi Trần Phong. Phải biết rằng những người này đều là Vô Nhai chọn kỹ lựa khéo đi ra thiên tài thế hệ, có rất thiếu thế lực đều đang âm thầm lôi kéo. Phóng các ngươi một con ngựa, đi nhanh đi, các ngươi những phế vật này. Thôn Nhật cười ha ha, các ngươi chờ, chuyện này chúng ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Một gã nửa bước kim tiên có chút cường ngạnh nói. Bảnh, người này vừa dứt lời đã bị Thôn Nhật một quyền trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài. Đã như vậy, người tiểu lưu lại a. Thôn Nhật cười lạnh nói. Trần Phong nhíu mày, chính mình một lần đến đây Trường Sinh Thiên Mạch, xem ra hội thường xuyên cùng Trường Sinh quân đoàn liên hệ rồi. Mặc dù Trần Phong đối với Trường Sinh quân đoàn không có ấn tượng tốt, nhưng là không ngại Trần Phong đối với Trường Sinh quân đoàn đề phòng. Quy 1 chương 1295, về nhà. Vốn Trần Phong đã làm tốt kịch liệt chém giết chuẩn bị, lại không nghĩ rằng áp lực buông lỏng, đối phương vậy mà buông thà cho ra tay. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương còn có hắn mục đích, nhưng là tiếp được đối phương hoàn toàn bình tĩnh, mình cũng không có cảm nhận được cái gì nguy cơ. Trần Phong đã biết rõ đối phương hẳn là sẽ không xuất thủ rồi, có lẽ đối với phương là không có nắm chắc a. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra, mặc kệ đối phương là nghĩ như thế nào, đã lựa chọn đối với ta ra tay, khoản này sổ sách ta muốn nhớ kỹ, về sau hội lấy trở lại. Chỉ là không biết ra tay chính là vị nào thần vương.

cũng không có bởi vì gặp được ngăn trở mà sinh lòng thoái ý. Tiếp được, không hề có người đi ra tìm phiền toái. Trần Phong đi thẳng tới Vô Nhai Phong. Đây cũng là mình ở Trường Sinh Tiên Mạch ra. Quả nhiên, vừa tiến vào Vô Nhai Phong, thì có hơn vạn tên các loại phẩm giai tu sĩ xếp thành hàng dài đến đây nên đón Trần Phong. Những người này thái độ đều rất cung kính. Thấy như vậy một màn, Trần Phong cảm giác trước khi một đường sinh sôi đi ra sát cơ cùng phẫn nộ trong khoảng khắc trở nên không còn sót lại chút gì. Hô, Trần Phong thở ra một hơi dài. Lúc này mới là của mình ra. Hoan nên công tử về nhà. Mọi người cùng kêu lên hô to. Thanh âm quần quần hướng bốn phía mang tất cả, không biết truyền lại rất xa. Đà tạ các vị. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó Trần Phong đi nhanh đi lên phía trước đi. Lôi Long bọn người thì là theo sát phía sau. Nên đón Trần Phong cái này hơn vạn tên tu sĩ đều là trong gia tộc tộc nhân. Trong đó có người hầu, hộ vệ, đi theo người, luyện đan, gieo trồng linh dược, uy dưỡng linh thú. Cơ hồ sở hữu ngành nghề tu sĩ đều đi ra. Ở trong đó cũng có một ít kim tiên. Những kim tiên này còn có một phần là gương mặt quen. Những mặt người này đối với Trần Phong như trước rất cung kính, bởi vì Trần Phong là gia tộc này bên trong công tử. Những người này dù là tu vi lại cao đều bảo trì một phần tôn kính. Trần Phong mặc dù kích động, thực sự đem ở đây mọi người mọi cử động rõ ràng ghi chép xuống. Những người này tất cả đều là chân tâm thật ý đến đây nên đón chính mình. Tại Trần Phong xem ra, nếu thật là có người xem thường chính mình, đối với chính mình bất mãn, cũng sẽ không lộ diện. Đương nhiên, Trần Phong cũng biết, trong gia tộc cũng không có khả năng sở hữu tu sĩ đều sẽ ra ngoài, bởi vì Trần Phong tự tin không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Bất quá dù cho như vậy, Trần Phong cũng đã rất thỏa mãn. Thần Vương Điện, tọa trấn tại Trường Sinh Thiên Mạch trong một chỗ bảo điện. Tại đây không chỉ có linh khí cao giai nồng đậm, nhưng lại có thiên đạo pháp tắc đang không ngừng dao động. Tại đây càng là nối thẳng Trường Sinh Thiên giới bổn nguyên chi lực. Ở chỗ này tu luyện, so tại địa phương khác muốn cường ra không biết bao nhiêu lần. Trường Sinh Thiên Mạch là Trường Sinh Thiên giới trong ngày đầu tiên mạch, đệ nhất bảo địa. Mà Thần Vương Điện chỗ địa phương tại Trường Sinh Thiên Mạch trong lại thuộc về bảo địa bên trong bảo địa. Có thể nói, đây là Trường Sinh Thiên giới trong quan trọng động thiên phúc địa phương. Đây cũng là trưởng lão đoàn đại bản doanh, có thể có tư cách vào nhập tại đây, hoặc là thân phận trưởng lão uy tín lâu năm kim tiên, hoặc là thì có cường hành sức chiến đấu tất cả danh xưng thần vương. Đây cũng là hiện nay mới thôi. Quan trên mặt Trường Sinh Thiên giới cường đại nhất một chỗ cơ cấu. Tại Trần Phong tiến vào Trường Sinh Thiên giới thời điểm, ngay tại một khối thiên thạch đã rơi vào bình tĩnh trên mặt nước, bắn ra ra kinh thiên hải rít đảo, cũng ảnh hưởng đến toàn bộ Trường Sinh Thiên giới. Mà Thần Vương Điện cũng bị đầu nhập vào một cái cục đá. Từ vừa mới bắt đầu vẫn chấn động đều hiện tại, nhất là Trường Không Thần Vương bọn người không công mà lui về sau. Tại đây chấn động thì càng thêm kịch liệt rồi, không có người chạm mặt, nhưng là các loại thần niệm lại bắt đầu đan vào. Những thần niệm này chỗ biểu đạt ý tứ không có gì hơn tựu là Trường Thiên phản hồi Trường Sinh Thiên giới chuyện này, mà kịch liệt nói chuyện với nhau hơn phân nửa đều là chủ trương bắt Trần Phong, chế tài Trần Phong. Đương nhiên, cũng có một bộ phận trưởng lão không chiếm cùng làm như vậy, thậm chí còn có một chút trưởng lão càng là hiển nhiên biểu lộ đối với Trần Phong ủng hộ. Ta chỉ nói một câu, căn cứ ta được đến tin cậy tin tức, Vô Nhai đại nhân rất nhanh muốn xuất quan. Các ngươi ai muốn náo tiểu cứ việc náo, không muốn kéo lên chúng ta. Lúc này thời điểm một đạo thần niệm quét ngang mà qua, trấn trụ những người khác, tiểu là Vô Nhai đại nhân xuất quan, cũng không thể bao che Trường Thiên a, Trường Thiên sát nhiều người như vậy, tiểu là giới chủ cũng muốn theo lẽ công bằng xử lý a. Rất khai lại có người phản bác, lời nói dùng nói ra, có người muốn tìm cái chết, ta sẽ không ngăn lấy, nhưng là cũng đừng kéo lên những người khác. Chúng ta trưởng lão đoàn mặc dù xem rất cường đại, nhưng là chớ quên, tại một ít người lớn trong mắt không đáng kể chút nào. Tiếp được, các loại thần niệm ý nguyên tại trao đổi lấy, chỉ có điều không biết có phải hay không là trước khi lấy được thần niệm nguyên nhân, tham dự trong đó thần niệm tại bắt đầu giảm bớt. Trường Sinh Điện, Trường Sinh Tiên giới một chỗ trọng yếu khu vực, vị trí muốn so với Thần Vương Điện còn tốt hơn bên trên một bậc. Quy 1 chương 1296, Trường Sinh Điện thánh nữ. Hơn nữa Trường Sinh Điện cũng là Trường Sinh Tiên giới xưa nhất một chỗ kiến trúc, là Trường Sinh Thiên giới một chỗ biểu tượng, cũng coi là Trường Sinh Thiên mạch trong cao quý nhất một chỗ tồn tại, là tối trọng yếu nhất một điểm. Trường Sinh Điện là giới chủ bên ngoài ở lại địa phương. Trường Sinh Điện trong còn có một chỗ trọng điện, tựu là Trường Sinh Chỉ. Cái này Trường Sinh Chỉ thật không đơn giản. Cho dù là kim tiên, mặc kệ gặp cỡ nào trọng bị thương, chỉ cần có một tia chân linh, tiến vào Trường Sinh ao ở bên trong có thể một lần nữa khôi phục lại. Nếu trực tiếp tại Trường Sinh bên cạnh ao bên trên tu luyện, tốc độ tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, là địa phương khác nghìn lần, vạn lần. Đương nhiên, có thể có cái này vinh hạnh đặc biệt tu sĩ ít càng thêm ít, cùng địa phương khác so sánh với, Trường Sinh Điện nhân số rất thưa thớt. Điểm này cùng Thần Vương Điện có chút cùng loại, trừ đi một tí tu vi cao thâm thủ vệ bên ngoài, có rất ít tu sĩ ra vào. Nhưng là lúc này lại có ba đạo hồng quang từ khác nhau địa phương phiêu bay tới, tốc độ nhìn như không khoái, nhưng trong nháy mắt đã đến Trường Sinh Điện cửa lớn. Trường Sinh Điện cửa ra vào tổng cộng có 100 tên thủ vệ, thuần một sắc đều là nửa bước kim tiên, thống nhất áo giáp, đồng dạng mũi băng nhọn, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựu thật giống một gã tên tùy thời đều núi lửa bộc phát, lại coi như từng trích đến từ vũ trụ hồng hoang ăn người manh thú. Cái này trăm tên thủ vệ đều là theo Trường Sinh Thiên giới trong ước vạn dặm chọn lựa ra đến, cũng không phải là người nào đều có thể vào. Mỗi một người đều có được cường hành sức chiến đấu, mỗi một người đều tương đương với trong tiên giới chiến tiên bình thường tồn tại. Hơn nữa những người này cũng đều là cao ngạo, bình thường kim tiên đều sẽ không đặt tại trong mắt, thậm chí có những người này có đánh chết kim tiên ghi chép. Nhưng là những cao ngạo này thủ vệ chứng kiến người tới về sau, lập tức cung kính xoay người hành lễ, một mực và ba người tiến vào trong đại điện. mới một lần nữa đứng lập. Là ba vị quận chúa, hẳn là đến tìm thánh nữ. Nghe nói ba vị quận chúa trước một thời gian ngắn liên thủ đi hỗn độn không gian lưu lạc, đánh chết một gã tinh không bá vương thú. Chuyện này ta cũng nghe nói, lợi hại a, trưởng thành tinh không bá vương thú so kim tiên sát lục giả còn muốn lợi hại hơn. Dùng chúng ta thực lực cũng cần nhiều người liên thủ mới được. Hắc, đừng hướng chính mình trên mặt tiếp vào rồi. Chúng ta làm sao có thể cùng ba vị quận chúa so đấy? Chờ chúng ta trở thành kim tiên về sau rồi nói sau. Ai? Hiện tại tiên vực càng ngày càng loạn, nhất là tiên giới. Nghe nói hung hăng càn quấy vô cùng, còn có sát lục giả. Thực nghĩ ra đi xem một cái a. Cái này đơn giản, chỉ cần thánh nữ đồng ý là được rồi. Bất quá ta nghe nói thánh nữ cũng có ly khai trường sinh tiên giới ý định, không biết có thể hay không mang lên chúng ta. Cái này có thật không vậy? Ngươi từ nơi này có được tin tức? Ta đương nhiên là có chính mình đặc biệt tin tức con đường. Muốn biết cụ thể, đem ngươi lần trước lấy được âm dương thạch lấy ra là được. Hừ, ta cũng có một cái tin tức trọng yếu, các ngươi tuyệt đối không biết. Úc, tin tức gì? Nói ra nghe một chút. Trường Thiên trở lại rồi. Trường Thiên? Cái nào Trường Thiên? Các ngươi nói cái nào Trường Thiên? Đương nhiên là hỗn độn thể chính là cái kia. Cái gì? Lần này có người trực tiếp lên tiếng kinh hô. Bất quá rất nhanh Trường Sinh Điện trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Sau đó người này người lên tiếng tiểu sắc mặt trắng nhợt, thần thức bị thương. Vì vậy những thủ vệ này trung thực xuống dưới. Bất quá không bao lâu thần niệm lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục trao đổi. Những người này biết do nếu không lên tiếng lời nói, Trường Sinh Điện bên trong tồn tại là sẽ không trách phạt những người này. Ngươi nói Trường Thiên trở lại rồi, chuyện này có phải thật vậy hay không? Đương nhiên thật sự. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, ta có một cỗ phân thân đang tại làm nhiệm vụ. Đối với tình huống bên ngoài đương nhiên biết đạo nhất chút ít. Phân thân? Đúng rồi, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Ta cũng có phân thân ở bên ngoài. Lập tức thì có hai gã hộ vệ đi liên lạc phân thân của mình. Rất nhanh, hai người này sắc mặt tiểu trở nên dị thường đặc sắc rồi. Chuyện gì xảy ra? Nói nhanh một chút ta. Có người sốt ruột rồi. Thật là Trường Thiên. Một người trong đó thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Bất quá vẫn là nhịn được. Trường Thiên không phải biến mất trăm vạn năm sao? Lúc này thời điểm như thế nào trở lại rồi? Nói sau trở lại tiểu trở lại a, cũng không có cái gì cùng lắm thì đó a, xem các ngươi nguyên một đám giật mình. Ai? Sự tình không phải như thế. Vậy ngươi nói một chút sự tình là thế nào? Ta nói cho các ngươi a, Trường Thiên nhất đi vào Trường Sinh Thiên giới tiểu hung hăng càn quấy cực kỳ khủng khiếp. Quả thực tiểu là thần càn sát thần. Thiên ngăn càn sát tiên. Chỉ là kim tiên sẽ giết 10 cái rồi. Nửa bước kim tiên cùng thiên tiên càng là giết mấy vạn. Không thể nào. Ngươi đang nói chê cười a? Ta đương nhiên không phải nói chê cười. Cũng không phải ta một người phân thân ở bên ngoài. Ngươi có thể hỏi hỏi bọn hắn a. Thật sự, Hải Hồn nói là sự thật. Bất quá ta còn chiếm được mới nhất tin tức. Trường Thiên đã tiến nhập Trường Sinh Thiên mạch, đánh chết hơn 10 vạn Trường Sinh quân đoàn binh sĩ. Liên Thần Vương ra tay đều bị ngăn cản đi trở về. Bạo Lưu, các ngươi càng nói càng không hợp thói thường rồi. Trường Thiên tại sao có thể có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lại hắn cũng là thần vương? Còn có, giết nhiều như vậy Trường Sinh quân đoàn binh sĩ, đây không phải là muốn chết sao? Bạo Lưu nói là sự thật. Ta cũng đã nhận được tin tức này. Giả như vậy Thiên là cái gì tu vi? Đúng rồi, Trường Thiên thế nhưng mà có được hỗn độn thể. Nếu là có chút ít kim tiên cảnh giới, ngược lại là có thể đối kháng thần vương. Không phải kim tiên, là thiên tiên, cao giai thiên tiên. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Lúc này đây lại lần nữa có người kinh hô. Sau đó người này thủ vệ lại tranh thủ thời gian câm miệng. Bất quá lúc này đây Trường Sinh Điện trong không có động tĩnh. Cái này trong lòng người cảm giác có chút may mắn. Cao giai thiên tiên, đánh lùi thần vương. Hắc hắc. Dù sao ta là không tin, trừ phi ta tận mắt thấy. Tin hay không theo các ngươi, dù sao ta nói đều thật sự. Bất quá Trường Thiên lúc này đây bá đạo như vậy, ngược lại là có trò hay để nhìn. Đúng rồi, ta nghe nói Trường Thiên thế nhưng mà cùng Thánh Nữ Điện Hạ có hôn ước. Xuyệt, ta nhìn ngươi là muốn chết rồi. Loại sự tình này cũng dám nghị luận. Bất quá, các ngươi nói ba vị quận chúa lúc này thời điểm đến đây Trường Sinh Điện có phải hay không cũng là bởi vì Trường Thiên sự tình? Có khả năng. Bất quá Trường Thiên tiểu là càng lợi hại, cũng không thể cùng Trường Sinh quân đoàn đối nghịch ra, trừ phi Trường Thiên có thực lực này, hoặc nắm chắc khí. Chẳng lẽ nói là Vô Nhai đại nhân? Vô Nhai đại nhân muốn xuất quan. Nói đến đây mọi người lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người không muốn suy đoán lung tung rồi. Loại chuyện này ảnh hưởng không đến chúng ta Trường Sinh Điện, cái kia cũng khó mà nói. Đừng quên, xuyệt, không nên nói lung tung rồi. Những thủ vệ này thần niệm trao đổi thời điểm, Trường Sinh Điện bên trong hào khí cũng có chút quỷ dị. Trường Sinh Điện, mặc dù nghe là một tòa cung điện danh tự, nhưng là trong đó lại có khác động thiên. Nếu rất nghiêm túc nói, động thiên bên trong không gian so ra mà vượt một cái vũ trụ. Một chỗ xem quy mô cũng không là rất lớn trong sân cốc. Bốn gã khí chất đặc biệt nữ tu đang tại trò chuyện với nhau. Sơn cốc này bao giờ cũng đều có nhàn nhạt hỗn độn pháp tắc phiêu đang lấy. Trên vách núi phương chạy xuôi xuống phi bộc đều là tinh khiết linh dịch. Loại này linh dịch, nếu người bình thường uống một ngụm, lập tức sẽ thọ nguyên bạo tăng, không dùng tu luyện có thể tấn thăng đến nhân tiên chi cảnh. Xem không ngờ chim thú, thanh đầm trong các loại bộ dáng cá bơi đều có được cao thâm tu vi. Mỗi một chỉ chạy ra đi, đã đến tiên giới đều có thể trở thành một phương ngang ngược hoặc là một phương bá chủ. Không nói thành phiến chỉnh tề dược điển, tiểu là vách núi gian cỏ dại cũng đều ở đây, ở bên trong linh khí pháp tắc tẩm bổ phía dưới tu thành tinh quái. Băng Tinh, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Nói chuyện nữ tu mặc một tiếng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài, chưa từng có hơn làm đẹp. bất quá hình dạng cực đẹp, khí chất thật tốt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này nữ tu được xưng là Hải Thanh Quận Chúa. Bên cạnh hai gã đồng dạng khí chất bất phàm nữ tu thì là Minh Như cùng Yên Nhiên. Cái này tam nữ đều có được quận chúa thân phận, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa xuất thân bất phàm, có rộng lớn đất phong, đều là trong hoàng tộc nhân vật trọng yếu. Về phần tên kia được xưng là Băng Tinh nữ tu, luận dung mạo, luận khí chất, luận tu vi cũng còn muốn vượt qua cái này ba gã quận chúa, bởi vì này danh nữ tu là Trường Sinh Điện thánh nữ. Toàn bộ Trường Sinh Điện thế hệ này chỉ có ba gã thánh nữ, Băng Tinh tiểu là một cái trong số đó. Hai gã khác thánh nữ là Truy Dương cùng Cổ Nguyệt. Băng Tinh có tinh xảo tới cực điểm hoàn mỹ dung mạo, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, đồng tử ở chỗ sâu trong không ngừng có tinh quang lập lòe, càng là cho người một loại mê huyễn cảm giác. Tiểu là có người chứng kiến Băng Tinh con mắt cũng sẽ rất nhanh mất phương hướng trong đó. Có đôi khi mà ngay cả Hải Thanh quận chúa như vậy người quen cũng không dám tùy ý đi ngưng mắt nhìn Băng Tinh con mắt. Băng Tinh là Trường Sinh Điện thánh nữ, bất quá còn có một thân phận khác, cái kia chính là Trần Phong vị hôn thê. Cái này hôn ước hay là Trường Sinh Thiên giới giới chủ chỉ định, ta có thể có ý kiến gì không? Thuận theo tự nhiên mà thôi. Băng Tinh nhàn nhạt nói ra. Ha ha, thật sự là thuận theo tự nhiên à, ta thế nhưng mà nghe nói những năm này người đang âm thầm tìm hiểu Trường Thiên tin tức. Hải Thanh vừa cười vừa nói, chỉ là tìm hiểu mà thôi, ta cũng không có nhúng tay, hơn nữa loại tình huống này cũng không tới phiên ta nhúng tay. Băng Tinh tùy ý nói ra, xem ra ngươi là muốn buông tha cho Trường Thiên rồi. Như vậy cũng tốt, Trường Thiên xuất hiện loại chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một cái thoát khỏi cơ hội tốt. Minh Như quận chúa nói tiếp. Thoát khỏi? Tại sao phải thoát khỏi? Băng Tinh rốt cục nở một nụ cười, cái này vẻ tươi cười vẫn còn như yên hoa tách ra, giống như xuân ý đánh nút lại, làm cho ba gã quận chúa đều ngẩn ngơ. Băng Tinh, ý của ngươi? Hải Thanh có chút kinh ngạc. Hôn ước là giới chủ chỉ định ta, ta sẽ không vi phạm, hơn nữa Trường Thiên rất thích hợp ta. Băng Tinh sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Băng Tinh, ngươi như thế nào hội loại suy nghĩ này? Lúc này đây thế nhưng mà một cái cơ hội tốt, đã Trường Thiên đắc tội trưởng lão đoàn, nhất định là có chết vô sinh. Đúng là ngươi thoát khỏi hôn ước thời điểm. Hải Thanh quận chúa có chút sốt rồi nói, ha ha, ta vốn cũng không có tính toán ra tay, nếu Trường Thiên cứ như vậy chết rồi, hôn ước tự nhiên cũng tiểu biến mất. Băng Tinh vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Hải Thanh ba người liếc nhau một cái, không rõ Bạch Băng Tinh trong lòng là như thế nào muốn, nhưng là Băng Tinh không ra tay, tiểu đại biểu cho Trường Sinh Điện không ra tay. Giả như vậy Thiên lúc này đây tiểu thật sự chết chắc rồi. Đối với trưởng lão đoàn thực lực, ba vị này quận chúa hay là rất hiểu rõ, dù cho Trường Thiên là thần vương cũng không cải biến được trước mắt cục diện. Tiếp được mấy người lại tùy ý trao đổi một phen, sau đó ba gã quận chúa đứng dậy cáo tử. Cả cái sơn cốc trong chỉ còn lại có Băng Tinh một người. Lúc này thời điểm Băng Tinh thở dài một tiếng, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một mặt phong cách cổ xưa kiểu dáng tấm gương, mà trong gương hình ảnh không ngừng lật qua lại, đúng là Trần Phong theo tiến vào Trường Sinh Thiên giới về sau gặp được chỗ có biến. Cho dù là Trần Phong bị nhốt tại 12 thần thiên đại trận hình ảnh đều rõ ràng vô cùng. Rất rõ ràng, cái này cái gương là một kiện phẩm giai rất cao pháp bảo, bình thường thần khí đều không đạt được loại tình trạng này. Ai, lúc này đây có lẽ ta không cách nào nhúng tay, nhưng là không có nghĩa là chúng ta Trường Sinh Điện không thể nhúng tay. Trường lão đoàn hiện tại quản được càng ngày càng nhiều rồi. Băng Tinh nói xong trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không biết có phải hay không là động sát cơ. Quy 1 chương 1297, quán thâu năng lượng. Loại này linh dịch, nếu người bình thường uống một ngụm, lập tức sẽ thọ nguyên bạo tăng, không dùng tu luyện có thể tấn thăng đến nhân tiên chi cảnh. Xem không ngờ chim thú, thanh đầm trong các loại bộ dáng cá bơi đều có được cao thâm tu vi, mỗi một chỉ chạy ra đi, đã đến tiên giới đều có thể trở thành một phương ngang ngược hoặc là một phương bá chủ, không nói thành phiến chỉnh tề dự điển, tựa là vách núi gian cỏ dại cũng đều ở đây ở bên trong linh khí pháp tắc tầm bổ phía dưới tu thành tinh quái. Băng Tinh, ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Nói chuyện nữ tu mặc một tiếng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài, chưa từng có hơn làm đẹp, bất quá hình dạng cực đẹp, khí chất thật tốt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này nữ tu được xưng là Hải Thanh quận chúa. Bên cạnh hai gã đồng dạng khí chất bất phàm nữ tu thì là Minh Như cùng Yên Nhiên. Cái này tam nữ đều có được quận chúa thân phận, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa xuất thân bất phàm, có rộng lớn đất phong, đều là trong hoàng tộc nhân vật trọng yếu. Về phần tên kia được xưng là Băng Tinh nữ tu, luận dung mạo, luận khí chất, luận tu vi cũng còn muốn vượt qua cái này ba gã quận chúa, bởi vì này danh nữ tu là Trường Sinh Điện thánh nữ. Toàn bộ Trường Sinh Điện thế hệ này chỉ có ba gã thánh nữ, Băng Tinh tiểu là một cái trong số đó. Hai gã khác thánh nữ là Truy Dương cùng Cổ Nguyệt. Băng Tinh có tinh xảo tới cực điểm hoàn mỹ dung mạo, bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, đồng tử ở chỗ sâu trong không ngừng có tinh quang lập lòe, càng là cho người một loại mê huyễn cảm giác. Tiểu là có người chứng kiến Băng Tinh con mắt cũng sẽ rất nhanh mất phương hướng trong đó. Có đôi khi mà ngay cả Hải Thanh quận chúa như vậy người quen cũng không dám tùy ý đi ngưng mắt nhìn Băng Tinh con mắt. Băng Tinh là Trường Sinh Điện thánh nữ, bất quá còn có một thân phận khác, cái kia chính là Trần Phong vị hôn thê. Cái này hôn ước hay là Trường Sinh Thiên giới giới chủ chỉ định, ta có thể có ý kiến gì không? Thuận theo tự nhiên mà thôi. Băng Tinh nhàn nhạt nói ra. Ha ha, thật sự là thuận theo tự nhiên à, ta thế nhưng mà nghe nói những năm này người đang âm thầm tìm hiểu Trường Thiên tin tức. Hải Thanh vừa cười vừa nói, chỉ là tìm hiểu mà thôi, ta cũng không có nhúng tay, hơn nữa loại tình huống này cũng không tới phiên ta nhúng tay. Băng Tinh tùy ý nói ra, xem ra ngươi là muốn buông tha cho Trường Thiên rồi. Như vậy cũng tốt, Trường Thiên xuất hiện loại chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một cái thoát khỏi cơ hội tốt. Minh Như quận chúa nói tiếp. Thoát khỏi? Tại sao phải thoát khỏi? băng tinh rốt cục nở một nụ cười. Cái này vẻ tươi cười vẫn còn như yên hoa tách ra, giống như xuân ý đánh nút lại, làm cho ba gã quận chúa đều ngẩn ngơ. Băng tinh, ý của ngươi? Hải Thanh có chút kinh ngạc. Hôn ước là giới chủ chỉ định ta, ta sẽ không vi phạm. Hơn nữa Trường Thiên rất thích hợp ta. Băng tinh sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Băng tinh, ngươi như thế nào hội loại suy nghĩ này? Lúc này đây thế nhưng mà một cái cơ hội tốt á, Trường Thiên đắc tội trưởng lão đoàn, nhất định là có chết vô sinh. Đúng là ngươi thoát khỏi hôn ước thời điểm. Hải Thanh quận chúa có chút sốt rồi nói, ha ha, ta vốn cũng không có tính toán ra tay. Nếu Trường Thiên cứ như vậy chết rồi, hôn ước tự nhiên cũng tiêu biến mất. Băng Tinh vừa cười vừa nói, nghe xong lời này, Hải Thanh ba người liếc nhau một cái, không rõ Bạch Băng Tinh trong lòng là như thế nào muốn, nhưng là Băng Tinh không ra tay, tiêu đại biểu cho Trường Sinh Điện không ra tay. Giả như vậy Thiên lúc này đây tiêu thật sự chết chắc rồi. Đối với trưởng lão đoàn thực lực, ba vị này quận chúa hay là rất hiểu rõ. Dù cho Trường Thiên là thần vương cũng không cải biến được trước mắt cục diện. Tiếp được mấy người lại tùy ý trao đổi một phen. Sau đó ba gã quận chúa đứng dậy cáo tử. Cả cái sơn cốc trong chỉ còn lại có Băng Tinh một người. Lúc này thời điểm Băng Tinh thở dài một tiếng, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một mặt phong cách cổ xưa kiểu dáng tấm gương, mà trong gương hình ảnh không ngừng lật qua lại. Đúng là Trần Phong theo tiến vào Trường Sinh Thiên giới về sau gặp được chỗ có biến. Cho dù là Trần Phong bị nhốt tại 12 thần thiên đại trận hình ảnh đều rõ ràng vô cùng. Rất rõ ràng. Cái này cái gương là một kiện phẩm giai rất cao pháp bảo. Bình thường thần khí đều không đạt được loại tình trạng này. Ai? Lúc này đây có lẽ ta không cách nào nhúng tay, nhưng là không có nghĩa là chúng ta Trường Sinh Điện không thể nhúng tay. Trưởng lão đoàn hiện tại quản được càng ngày càng nhiều rồi. Băng Tinh nói xong trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không biết có phải hay không là động sát cơ. Trần Phong cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều đã rơi vào vị hôn thê của mình trong mắt. Cho dù là Vô Nhai Phong cấm chế đều không có ngăn cách Băng Tinh nhìn trộm. Bất quá Trần Phong dù sao bất phàm, lại có Trường Sinh chân kinh nơi tay, hay là cảm thấy một ít không đúng địa phương. Bất quá mặc cho Trần Phong đem tu vi thôi phát tới cực điểm, đều không tìm ra đến không đúng đích căn nguyên. Tựa hồ có người tại nhìn chúng ta. Trần Phong nghĩ vậy, âm thầm thúc dục Thiên Đạo Phong ấn. Thiên Đạo pháp tắc lực lượng phong tỏa bốn phía hư không. Quả nhiên cái loại này bị nhìn trộm cảm giác biến mất. Quả nhiên là có người nhìn xem ta à, chỉ là không biết là người nào. Trần Phong phóng tùng hạ đến, sau đó bắt đầu tu luyện. Trần Phong chỗ địa phương là Trường Thiên Phong, cũng là tự mình khi còn bé chỗ ở. Trần Phong tiên sinh có được hỗn độn thể, vừa ra đời thì có cường đại pháp lực, cùng cường hành thân hình, cho nên rất nhanh tiểu hoa phân ra một tòa nhất tới gần Vô Nhai Phong bảo địa lại để cho Trần Phong đến ở lại. Ngoại trừ Lôi Long tám gã thiếp thân tùy tùng bên ngoài còn có ngàn tên lính thủ vệ, hai gã kim tiên tọa trấn, cùng với ám hồn giả một số. Có thể nói đương nhiên nếu như không có đội cố, Trần Phong tiểu là Trường Sinh Thiên giới lớn nhất một gã hoàng cố, hoành hành Trường Sinh Thiên mạch, mà không người nào dám ra tay ngăn trở. Không muốn như bây giờ về nhà mình đều muốn gặp được tầng tầng trở ngại. Bất quá bất kể thế nào nói, Trần Phong hay là trở lại rồi. Tại gặp được rất nhiều quen thuộc gương mặt về sau, Trần Phong tự giam mình ở trong sân. Trong thức hải ý niệm trong đầu nhao nhao hỗn loạn. Dùng Trần Phong hiện tại tu vi cũng không có pháp an yên tĩnh, cuối cùng vẫn là thi triển bất động chân ngã chú. Lúc này mới làm cả người bình tĩnh lại. Sau đó Trần Phong liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Tiểu là bởi vì chính mình không thèm nghĩ nữa những chuyện khác, bởi vì Trần Phong biết rõ, tiếp được chỉ sợ còn sẽ có càng lớn khó khăn tại chờ đợi mình. Ồ, Trường Sinh Điện, trong sân cốc, Băng Tinh trước mặt tấm gương một hồi lập lòe. Vậy mà đã mất đi Trần Phong thân hình. Băng Tinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hẳn là Thiên Đạo phong ấn lực lượng. Thằng này, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là dù sao còn không phải kim tiên. Nghĩ vậy Băng Tinh trong mắt bắt đầu có tinh quang lập lòe. Sau đó rất nhanh tựu quyết định chủ ý, xem ra cần ta trợ hắn giúp một tay rồi. Nói đến đây Băng Tinh rối ngón tìm thoáng một phát. Sau đó Trường Sinh Điện ở chỗ sâu trong Trường Sinh ao ở bên trong thì có một cỗ lưu thủy bị lôi kéo, một đầu chui vào trước mặt trong gương, liên tục không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng. Lúc này Trần Phong đang nghiên cứu Thiên Đạo trong phong ấn lực lượng. Trải qua trước khi vận dụng, Trần Phong cảm giác Thiên Đạo phong ấn không có chính mình muốn đơn giản như vậy, có lẽ còn có rất nhiều diệu dụng. Muốn là tự mình có thể nghiên cứu ra đến hoàn toàn bị chính mình nắm giữ, như vậy tiếp được trong chiến đấu tiểu có thể tạo được rất quan trọng yếu tác dụng. Tại Trần Phong xem ra, loại vật này thế nhưng mà liền thần vương đều phải sợ lui về phía sau. Lúc này thời điểm Trần Phong bắt đầu âm thầm nói thầm độ kiếp thời điểm Trường Sinh Tháp ra tay quá độc ác, làm cho Thiên Đạo phong ấn chỉ còn lại có một phần nhỏ lực lượng. Đương nhiên, nếu Trường Sinh Tháp biết rõ Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, nhất định sẽ mở miệng mắng to. Trần Phong thậm chí nghĩ đến tiếp theo độ kiếp muốn tiếp tục gặp được Thiên Đạo phong ấn thì tốt rồi. Bất quá Trần Phong biết rõ loại khả năng này tính rất bé, bởi vì tại tu luyện trên đường, sở hữu tu sĩ tối đa chỉ có thể gặp được một lần Thiên Đạo phong ấn. Trải qua nghiên cứu, Trần Phong rốt cục hiểu rõ Thiên Đạo trong phong ấn một ít nguyên lý, trong đó năng lượng ngược lại không coi vào đâu, bằng Trần Phong bản lĩnh, có thể làm ra một ít thiên kiếp chi lực bổ sung trong đó. Nhất làm cho Trần Phong cảm thấy có chút cực khổ đúng là Thiên Đạo trong phong ấn Thiên Đạo pháp tắc. Đây mới là Thiên Đạo trong phong ấn nhất chỗ mấu chốt. Năng lượng tốt tìm, pháp tắc khó tìm. Có thể nói pháp tắc đã hạch tâm cũng là khủng giá. Không có Thiên Đạo pháp tắc, có nhiều hơn nữa năng lượng đều không chỗ hữu dụng. Này cũng có chút phiền phức. Bằng ta cảnh giới bây giờ muốn cô động không Thiên Đạo pháp tắc quả thực tiểu là khó càng thêm khó. Mặc dù có hy vọng, nhưng là thật sự là thái vi nhỏ hơn. Trần Phong ngầm cười khổ. Thiên Đạo có thể dùng đến đánh vỡ, nhưng chỉ dùng để lực lượng của mình mô phỏng khung đi ra cái kia chính là hai việc khác nhau rồi. Tại Trần Phong nghĩ đến, không có người có thể làm được một bước này. trừ phi thực lực của người này có thể bỏ qua đại đạo, có thể cùng cái vũ trụ này sánh vai. Bất quá Trần Phong đã có đem thiên đạo phong ấn thu thập, vì chính mình sử dụng. Đây mới là Trần Phong có một tia tin tưởng nguyên nhân. Có một tia tin tưởng Trần Phong tự lựa chọn động thủ. Trần Phong phương thức rất đơn giản, cái kia chính là theo nhỏ bé nhất chỗ bắt đầu phân tích thiên đạo phong ấn. Mặc dù rất chậm, nhưng cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất. Trần Phong cũng không muốn hoàn toàn thẩm tách thiên đạo phong ấn, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp cho thiên đạo phong ấn bổ sung hao tổn là được rồi. Ngay tại Trần Phong tiến vào toàn bộ tinh thần trạng thái thời điểm, một cỗ cường hành năng lượng xông vào Trần Phong trên người, đổ vào tiến đến Trần Phong trong cơ thể. Một cỗ cảm giác sảng khoái rất nhanh truyền khắp toàn thân. Ngay từ đầu Trần Phong có chút giật mình, nhưng là hiểu rõ sự tình về sau thì càng thêm giật mình rồi. Trần Phong chỗ địa phương tiểu là kim tiên đều công không tiến đến, cho dù là thần vương cũng muốn phí một ít thủ đoạn. Như vậy đến cùng là người nào làm ra chiêu thức ấy? Bất quá chờ cảm nhận được rót vào trong cơ thể là cái gì thời điểm, Trần Phong thần sắc tắc thì là có chút cổ quái, bởi vì Trần Phong biết rõ đây là có chuyện gì rồi. Nguyên lai là đại thiên kính tác dụng, chắc không được có thể bỏ qua tại đây cấm chế. Muốn trước khi đến nhìn trộm cảm giác tiểu là đại thiên kính mang đến. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Bất quá nói như vậy thiên đạo phong ấn có thể liền đại thiên kính lực lượng đều có thể ngăn trở. Nghĩ vậy Trần Phong lại có chút kinh hỉ. Bất quá rất nhanh những liên tục không ngừng này năng lượng tiểu trùng kích Trần Phong không có thời gian đi muốn những chuyện này. Bắt đầu điên cuồng thôn vệ luyện hóa những tiến vào này năng lượng trong cơ thể. Trường sinh ngao ở bên trong năng lượng quả nhiên không tệ. Trần Phong hỗn độn thể chất phát huy cường đại tác dụng. Mặc kệ có bao nhiêu năng lượng đều bị Trần Phong tại trước tiên hấp thu không còn. Trần Phong thân hình tiểu thật giống một cái động không đáy, liên tiếp lấy một thế giới khác. Những có thể đem này bình thường kim tiên chống đỡ bạo phát năng lượng đối với Trần Phong mà nói cũng không quá đáng là đại bộ chi vật. Không hổ là hỗn độn thể. Băng tinh trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Trường Thiên tình huống còn muốn siêu ra bản thân trước khi suy đoán. Rốt cục, Trần Phong thân thể đã đến nhất định được giới hạn. Thôn vệ năng lượng tốc độ bắt đầu chậm lại. Bất quá Trần Phong tâm niệm vừa động, tiến vào năng lượng trong cơ thể dội tràn vào thể nội thế giới bên trong. Bởi như vậy, năng lượng cũng có chút cũng không đủ cầu rồi. Quá chậm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hừ. Băng tinh đã nghe được Trần Phong thanh âm, lập tức hừ lạnh một tiếng. Ngón tay lại lần nữa điểm một cái, lại là một cỗ nước chảy theo trường sinh ngao ở bên trong bay ra. Bởi như vậy, thì có hai cỗ năng lượng dội tràn vào Trần Phong trong cơ thể. Hô, thoải mái. Trần Phong thét dài một tiếng, lực lượng trong cơ thể tại ổn định kéo lên lấy, thể nội thế giới càng là rất nhanh mở rộng lấy. Quy 1 chương 1298, thu vi phóng đại. Trần Phong đã hiểu là ai đang giúp trợ chính mình, bất quá cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa loại tình huống này mình cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể chỉ mình toàn bộ lực lượng đến thôn vệ hấp thu càng nhiều nữa năng lượng. Ngay từ đầu, Băng tinh biểu lộ còn rất bình tĩnh, nhưng là không bao lâu, sắc mặt thì có biến hóa, bởi vì Trần Phong thôn vệ năng lượng thật sự là nhiều lắm. Dùng quyền hạn của mình, có thể theo trường sinh ao ở bên trong điều động ra nhiều như vậy năng lượng đã là cực hạn. Bất quá Trần Phong nhưng lại xa xa không có đến cực hạn. Băng tinh ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sau đó vung tay lên, lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài tiến nhập trường sinh ao ở bên trong. Sau đó trường sinh chỉ lập tức trở nên sôi trào. Sau đó lại có một cỗ nước chảy phún dũng mà ra. Cái này một cỗ lưu thủy so với trước hai cỗ thêm cùng một chỗ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tại lệnh bài tiến vào trường sinh trì lập tức, trường sinh điện trong không gian một cái khác trong sơn cốc một gã nữ tu đã bị kinh động. Người này nữ tu thì là tam thánh nữ bên trong Cổ Nguyệt, tương đối với băng tinh tinh xảo hoàn mỹ, Cổ Nguyệt khí chất thì là sạch sẽ cao nhã. Lúc này Cổ Nguyệt nhíu mày, rất nhanh tiểu hiểu rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy cất bước ra, chỉ là vài bước tiểu xuyên toa không gian đã đến băng tinh trước mặt. Cổ Nguyệt tỷ, băng tinh vừa cười vừa nói, ngươi như thế nào đem điện chủ ban cho lệnh bài cho dùng? Cổ Nguyệt nghiêm túc nói, băng tinh không có trả lời. Cổ Nguyệt đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cũng không quá đáng là tùy ý hỏi một chút. Chứng kiến băng tinh không có trả lời, không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi như vậy giúp hắn, có đáng giá hay không được? Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Đáng giá. Băng tinh nhàn nhạt nói ra. Được rồi, đây là của ngươi này sự tình, những người khác cũng không phải rảnh tay. Bất quá, ngoại trừ Trường Thiên bên ngoài, Trường Sinh Thiên giới vẫn có một ít thiên tài. Cổ Nguyệt nghĩ nói ra. Cái dạng gì thiên mới có thể so với mà vượt hỗn độn thể? Nói sau đây là giới chủ đại nhân ban thưởng hạ hữu nước, ai dám vi phạm? Băng tinh nói ra. Khi đó trước kia, hiện tại Trường Thiên chỉ sợ không tốt qua. Cổ Nguyệt lắc đầu, cho nên ta cần các ngươi ra tay. Ngươi muốn chúng ta Trường Sinh Điện nhúng tay? Cổ Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trường lão đoàn có thể nhúng tay, chúng ta Trường Sinh Điện vì cái gì không thể nhúng tay? Băng Tinh lạnh lùng nói ra. Trường lão đoàn có thể khó đối phó, trong lúc này đều là thần vương. Cổ Nguyệt có chút nhíu mày, thần vương lại có thể thế nào? Cũng không có thể tùy ý ức hiếp các tu sĩ khác. Băng Tinh, ngươi có phải hay không còn không biết tình huống hiện tại? Trường Thiên nhất đi vào thế nhưng mà giết không ít người, trừ phi là điện chủ lên tiếng. Bằng không thì chỉ bằng chúng ta lực lượng, căn bản không cách nào cùng trưởng lão đoàn chống lại. Trước khi Hải Thanh bọn hắn đến rồi, bên ngoài chuyện đã xảy ra ta cũng biết. Băng Tinh nói ra, thật không ngờ, ngươi còn ý định nhúng tay. Cổ Nguyệt truy vấn, ta không thể ra tay, cho nên ta muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ. Ai? Cổ Nguyệt lắc đầu, như thế nào? Cổ Nguyệt tỷ, ngươi không muốn hỗ trợ? Băng Tinh tắc thì là có chút sốt rồi, ta có thể ra tay, bất quá ta chỉ là có chừng mực ra tay. Cổ Nguyệt nghĩ nói ra, vậy thì vậy là đủ rồi. Băng Tinh gật đầu. Tại Băng Tinh nghĩ đến, chỉ cần Trường Sinh Điện trong có người ra tay, Như vậy liền từ một cái phương diện nói rõ Trường Sinh Điện lập trường. Giải như vậy Lao Đoàn sẽ có áp lực, tương đối Trần Phong áp lực cũng sẽ yếu bớt. Ngươi hả cũng không biết ngươi lúc này đây lựa chọn có phải hay không đúng là. Cổ Nguyệt lắc đầu thở dài nói, muốn là năm đó, lập thành hôn ước chính là ngươi đấy. Băng Tinh bỗng nhiên hỏi lại, cái này, ta ngược lại là không có nghĩ qua. Cổ Nguyệt sắc mặt một hồng. Hai người đàm luận công phu, Trường Sinh chỉ khôi phục bình tĩnh, không hề có nước chảy bay ra. Đại Thiên Kính cũng đã rơi vào Băng Tinh trong tay. Bất quá trước khi ném vào Trường Sinh ao ở bên trong lệnh bài lại không có bay ra đến. Cái này là Băng Tinh tham ô Trường Sinh ao ở bên trong năng lượng một cái giá lớn. Đa tạ. Trần Phong thanh âm truyền đưa tới. Sau đó tại trong sơn cốc tản ra. Ô thằng này thực lực không tệ nha. Vậy mà có thể đem thanh âm truyền tới. Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc. Lúc này đây đã nhận được Trường Sinh ao ở bên trong năng lượng, làm cho Trần Phong cơ hồ tiết kiệm mấy chục vạn năm công phu. Nhưng mà này còn không là đơn thuần năng lượng tích lũy. Trường Sinh ao ở bên trong đi ra năng lượng bên trong còn ẩn chứa hỗn độn pháp tắc chi lực. Đây mới là nhất làm cho Trần Phong cảm thấy đại bổ thứ đồ vật. Thân thể đã có nhảy vọt tiến bộ không nói, mà ngay cả thể nội thế giới lại tăng trưởng gần 3 phần chi lực quy mô. Đồng thời linh hồn chi hỏa trong cũng nhiều một đám màu xanh nhạt ngọn lửa. Trực tiếp độ kiếp thời điểm tao ngộ thiên đạo phong ấn, làm cho Trần Phong linh hồn bị thương, linh hồn chi hỏa tiêu hao nghiêm trọng. Sau đó Trần Phong mặc dù một mực thử muốn bổ sung trở lại đều không có thành công. Lúc này nhiều ra đến một đám màu xanh nhạt ngọn lửa, mặc dù tại lượng bên trên còn so ra kém trước kia tiêu hao, nhưng là tại chất bên trên lại vượt ra khỏi quá nhiều. Trường Sinh chỉ hiệu quả quả thật không tệ. Nếu có thể một mực ở bên trong tu luyện thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu, cũng biết chính mình cái này ý nghĩ này không thực tế. Lúc này đây chính mình tu vi tăng nhiều, cũng là bởi vì chính mình vị hôn thê hỗ trợ. Nghĩ đến đây Trần Phong trên mặt lộ ra một tia phức tạp thần sắc. Đối phương chịu ra tay giúp ta, xem ra là đối với ta có tâm ý rồi. Nghe nói Băng Tinh là đại thiên thánh thể, vừa ra đời tiểu có được thể nội thế giới. Loại này nghịch thiên thể chất cũng là đỉnh được rồi. Hai chủng nghịch thiên thể chất kết hợp, truyền thừa hậu đại cũng có thật lớn tỷ lệ có được đặc thù thể chất. Nghĩ đến đương nhiên giới chủ tiểu là tâm tư như vậy a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá sau đó Trần Phong trong thức hải lại hiện lên một gã nữ tu thân ảnh, thon dài tư thái, hoàn mỹ dáng người, một bộ áo trắng, dung mạo cực đẹp. Đúng là đương nhiên đem Trần Phong lĩnh nhập Thái Ức môn Bạch Tử Nhan. Sau đó Bạch Tử Nhan biến mất, lại biến thành xinh đẹp khêu gợi ma cơ. Tiếp được lại là một thân hỏa hồng áo giáp huyết la sát. Trần Phong lắc đầu, đem những ý niệm này thanh trừ đi ra ngoài, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, không rõ chính mình hôm nay là làm sao vậy, tại sao phải có loại này tâm tư. Bất quá sau đó Trần Phong trong nội tâm khẽ động, mà bắt đầu suy tính Bạch Tử Nhan tình huống. Tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thời điểm Bạch Tử Nhan tiểu biến mất, đương nhiên Trần Phong cũng không có thái quá mức chú ý, nhưng là hiện tại muốn, trong lòng tâm tư lại như là cỏ dại bình thường căng vọt, cắt đều cắt không sạch sẽ. Dựa theo Trần Phong tu vi cảnh giới, cho dù là kim tiên, tại Trần Phong suy tính trong cũng sẽ có một ít dấu vết để lại. Nhưng là lúc này đây nhất định Trần Phong phải thất vọng rồi, bởi vì Trần Phong thi triển một môn rất thần kỳ suy tính sổ về sau, liên quan đến đã đến vận mệnh thời không trường hạ. Bất quá cuối cùng vậy mà không có tìm được Bạch Tử Nhan dấu vết. Kỳ quái, kỳ quái. Trần Phong lắc đầu, sau đó lại lần nữa suy tính. Bất quá trước mặt hay là một mảnh hỗn độn. Trần Phong có thể thi triển dấu diếm thiên, giả thiên, thâu thiên chi thuật, nhưng là lúc này đây lại bắt không được bất cứ dấu vết gì. Loại tình huống này, hoặc là cái này nhân sinh mệnh chung kết rồi. Không đúng, tựu là cánh mạng nhạt nhòa. Vận mệnh thời không trường hà trong cũng sẽ có một ít là cấn. Nói như vậy lời nói, Bạch Tử Nhan có lẽ tại một chỗ kỳ lạ chi địa. Được ra cái này kết luận về sau Trần Phong coi như là thở dài một hơi. Bởi vì nói như vậy, Bạch Tử Nhan còn sống. Suy tính hết Bạch Tử Nhan hành tung về sau, Trần Phong cũng bình tĩnh lại. Xem ra là nên cân nhắc đạo đạo lữ sự tình. Trần Phong gật gật đầu. Những năm này Trần Phong một mực tại tu luyện, căn bản cũng không có cân nhắc qua phương diện này sự tình. Nghĩ vậy Trần Phong cảm giác có chút buồn cười. Như chính mình loại cảnh giới này nam tu, có rất nhiều đều có được phần đông đạo lữ, nhất là một ít đặc thù thể chất tu sĩ. Vì đạt được huyết mạch cường đại hậu đại, hậu cung tiểu nhiều hết mức rồi. Có một ít bá đạo tu sĩ, càng là dựa vào thủ đoạn của mình đi tìm một ít đồng dạng có thiên phú đạo lữ. Bất quá trước đây, còn có rất nhiều phiền toái muốn giải quyết ta. Nghĩ đến đây Trần Phong lại có chút đau đầu. Đến từ Trường Sinh về sau, sự tình cùng trước khi tưởng tượng có chút bất đồng. Xem, ủng hộ chính mình cũng không nhiều, ngược lại là muốn giết mình có rất nhiều. Hy vọng của ta dự cảm là chính xác, bằng không thì dựa vào ta lực lượng một người, thật đúng là không cách nào ứng đối. Trần Phong nghĩ vậy đi ra. Công tử, chứng kiến Trần Phong đi ra, canh giữ ở ngoài viện trăm tên thủ vệ đồng thời cung kính hành lễ. Trần Phong bình tĩnh gật đầu. Dù mình bây giờ thân phận không thích hợp cùng những thủ vệ này nói thêm cái gì, mặc dù những thủ vệ này cũng đều tu vi bất phàm. Tại Trần Phong sau khi đi ra, tọa trấn trưởng Thiên Phong hai gã kim tiên cũng xuất hiện bái kiến Trần Phong. Hai người này kim tiên cùng những hộ vệ kia đồng dạng là thủ hộ trưởng Thiên Phong an toàn. Chỉ có điều tình hình chung phía dưới, không có đại sự là sẽ không xuất hiện. Trần Phong khi còn bé cũng rất ít bái kiến hai người này, nhưng là hiện tại bất đồng. Trần Phong thực lực ở chỗ này bày biện. Hai gã kim tiên mặc dù tu vi không tệ, xem như uy tín lâu năm kim tiên rồi, nhưng lại không dám ở Trần Phong trước mặt khinh thường. Bởi vì Trần Phong tiến vào Trường Sinh Thiên Giới về sau chiến tích đã tại Trường Sinh Thiên Giới truyền ra. Cái này hai gã kim tiên tự hỏi làm không được điểm này. Trước khi đối với Trần Phong tôn kính là vì Trần Phong thân phận, nhưng là hiện tại tất thì là vì Trần Phong thực lực. Mà đồng thời, Trần Phong tại trong thời gian ngắn nhất cũng biết rõ ràng Vô Nhai Phong tình huống. Trần Phong trực hệ cơ hồ đều không tại. Nhiều năm như vậy có thể một mực thủ vững tại Vô Nhai Phong đều là Vô Nhai gia tộc lão nhân cùng trung tâm chi nhân. Không biết công tử tiếp được có tính toán gì không? Cái này hai gã kim tiên, một cái tên là Kim Lưu, một cái tên là Phong Cương, đều là trường sinh thiên giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Theo hài đồng thời kỳ tiểu gia nhập Vô Nhai gia tộc, tính toán tại Vô Nhai gia tộc thời gian còn muốn vượt qua Vô Nhai bản thân. Đương nhiên, khi đó còn không có Vô Nhai gia tộc cái này danh xưng. Hai vị tiền bối, trước tiên là nói về nói tình huống nơi này a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với cái này hai vị lão nhân Trần Phong hay là rất khách khí. Đương nhiên, toàn bộ Vô Nhai gia tộc cũng không chỉ có cái này hai gã kim tiên, có thể nói, tại Vô Nhai phong bên trong, chỉ cần là hơi chút trọng yếu một điểm ngọn núi đều có kim tiên tọa trấn. Vô Nhai thực lực cường hãn, quét ngang chư thiên giới. Bản thân nuôi dưỡng một bộ phận kim tiên không nói, còn có rất nhiều kim tiên cam tâm tình nguyện trở thành Vô Nhai tùy tùng. Đây cũng là Vô Nhai biến mất về sau một mực không có thế lực khác đến đây bới móc một cái trọng yếu nguyên nhân. Còn có một phương diện, nếu không có người có thể xác định Vô Nhai lúc nào sẽ xuất hiện, tình huống có chút không ổn. Đã có người bắt đầu đánh chúng ta Vô Nhai phong chủ ý. Kim Lưu thở dài một tiếng. Nếu Vô Nhai nếu bình thường tu luyện bế quan ngược lại là không có gì, tựu là mấy trăm vạn năm, bên trên ngàn vạn năm cũng rất bình thường. Nhưng là lúc này đây bất động. Vô Nhai trước khi bế quan thế nhưng mà bị trọng thương, về sau tại trong lúc bế quan liền phân thân đều không có xuất hiện qua. Một lúc sau tự nhiên sẽ khiến cho một ít người có ý chí sinh lòng ác niệm. Hơn nữa Vô Nhai quân đoàn một mực tại ngoại vực tác chiến, nhất là những năm này bị khiên chế trụ, không cách nào phản hồi trường sinh thiên giới. Cái này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng Vô Nhai quân đoàn muốn xuống dốc rồi. Nha. Vậy sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Trần Phong đã đoán được loại khả năng này tính, nhưng vẫn là có lưỡng đạo sát khí coi như lưới đao theo trong hai mắt bay vụt đi ra. Những nơi đi qua, tại trong không gian để lại từng vòng rung động. Là như thế này, gia chủ thời gian dài không lộ diện, nhân tâm di động, hơn nữa Vô Nhai quân đoàn cũng bị kiềm chế tại hỗn độn không gian. Nghe nói những năm này cũng là hao tổn thảm trọng, trong quân đoàn binh sĩ cũng đang không ngừng giảm bớt. Kim Lưu nói xong, trên mặt có chút ít thần sắc lo lắng. Hai người này trong máu đều đánh lên Vô Nhai gia tộc là vấn, nơi này chính là nhà của mình, xuất hiện vấn đề tự nhiên rất lo lắng. Mặc dù Trần Phong lúc này còn không phải thiên tiên, nhưng là dù sao cũng là trực hệ công tử, hiện tại tiểu là toàn cả gia tộc chủ nhân, đã có ngưng tụ lực cùng ký thác, những kim tiên này trong nội tâm mới có thể an tâm. Hỗn độn không gian, Trần Phong nhướng mày, chỗ đó thế nhưng mà rất nguy hiểm á, không biết vài tên huynh trưởng hiện tại thế nào. Trần Phong thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra hoài niệm chi sắc. Ha ha, đại công tử cùng tam công tử cũng tấn chức kim tiên, những năm này một mực xuất lĩnh quân đội tại ngoại vực tác chiến, về phần nhị công tử tiến về vực ngoại tinh không lưu lạc, đã có vài chục vạn năm không có có tin tức. Phong Cương mở miệng nói ra. Quy 1 chương 1299, Thủy Ma. Không biết công tử tiếp được có tính toán gì không? Cái này hai gã kim tiên, một cái tên là Kim Lưu, một cái tên là Phong Cương, đều là trường sinh thiên giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Theo hài đồng thời kỳ tiểu gia nhập Vô Nhai gia tộc, tính toán tại Vô Nhai gia tộc thời gian còn muốn vượt qua Vô Nhai bản thân. Đương nhiên, khi đó còn không có Vô Nhai gia tộc cái này danh xưng. Hai vị tiền bối, trước tiên là nói về nói tình huống nơi này a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đối với cái này hai vị lão nhân Trần Phong hay là rất khách khí. Đương nhiên, toàn bộ Vô Nhai gia tộc cũng không chỉ có cái này hai gã kim tiên. Có thể nói, tại Vô Nhai phong bên trong, chỉ cần là hơi chút trọng yếu một điểm ngọn núi đều có kim tiên tọa trấn. Vô Nhai thực lực cường hãn, quét ngang chư thiên giới. Bản thân nuôi dưỡng một bộ phận kim tiên không nói, còn có rất nhiều kim tiên cam tâm tình nguyện trở thành Vô Nhai tùy tùng. Đây cũng là Vô Nhai biến mất về sau một mực không có thế lực khác đến đây bới móc một cái trọng yếu nguyên nhân. Còn có một phương diện, nếu không có người có thể xác định Vô Nhai lúc nào sẽ xuất hiện, tình huống có chút không ổn. Đã có người bắt đầu đánh chúng ta Vô Nhai phong chủ ý. Kim Lưu thở dài một tiếng. Nếu Vô Nhai nếu bình thường tu luyện bế quan ngược lại là không có gì, tựu là mấy trăm vạn năm, bên trên ngàn vạn năm cũng rất bình thường. Nhưng là lúc này đây bất động. Vô Nhai trước khi bế quan thế nhưng mà bị trọng thương, về sau tại trong lúc bế quan liền phân thân đều không có xuất hiện qua. Một lúc sau tự nhiên sẽ khiến cho một ít người có ý chí sinh lòng ác niệm. Hơn nữa Vô Nhai quân đoàn một mực tại ngoại vực tác chiến, nhất là những năm này bị khiên chế trụ, không cách nào phản hồi trường sinh thiên giới. Cái này cũng làm cho rất nhiều người cho rằng Vô Nhai quân đoàn muốn xuống dốc rồi. Nha. Vậy sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Trần Phong đã đoán được loại khả năng này tính, nhưng vẫn là có lưỡng đạo sát khí coi như lưới đao theo trong hai mắt bay vụt đi ra. Những nơi đi qua, tại trong không gian để lại từng vòng rung động. Là như thế này, gia chủ thời gian dài không lộ diện, nhân tâm di động. Hơn nữa Vô Nhai quân đoàn cũng bị kiềm chế tại hỗn độn không gian. Nghe nói những năm này cũng là hao tổn thảm trọng. Trong quân đoàn binh sĩ cũng đang không ngừng giảm bớt. Kim Lưu nói xong, trên mặt có chút ít thần sắc lo lắng. Hai người này trong máu đều đánh lên Vô Nhai gia tộc là vấn, nơi này chính là nhà của mình, xuất hiện vấn đề tự nhiên rất lo lắng. Mặc dù Trần Phong lúc này còn không phải thiên tiên, nhưng là dù sao cũng là trực hệ công tử, hiện tại tiểu là toàn cả gia tộc chủ nhân, đã có ngưng tụ lực cùng ký thác, những kim tiên này trong nội tâm mới có thể an tâm. Hỗn độn không gian, Trần Phong nhướng mày, chỗ đó thế nhưng mà rất nguy hiểm á, không biết vài tên huynh trưởng hiện tại thế nào. Trần Phong thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra hoài niệm chi sắc. Ha ha, đại công tử cùng tam công tử cũng tấn chức kim tiên, những năm này một mực xuất lĩnh quân đội tại ngoại vực tác chiến, về phần nhị công tử tiến về vực ngoại tinh không lưu lạc, đã có vài chục vạn năm không có có tin tức. Phong Cương mở miệng nói ra. Nhị ca sự tình ta nghe nói, mặc dù không có tin tức, nhưng là hồn đăng bất diệt, đã nói lên nhị ca khá tốt tốt. Hơn nữa ta muốn bằng nhị ca tu luyện thiên phú, khẳng định cũng sớm liền tiến vào kim tiên chi cảnh rồi. Trần Phong gật gật đầu nói ra, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Kim Lưu cùng Phong Cương liên tục gật đầu. Ta tu luyện những ngày này, Trường Sinh Tiên Mạch có động tĩnh gì? Ta giết nhiều người như vậy, trưởng lão đoàn chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ a? Trần Phong đột nhiên hỏi. Rất kỳ quái, trưởng lão đoàn rất tiến tĩnh. Tiến tĩnh? Hắc hắc. Trưởng lão đoàn đối với ta ra tay, chuyện này theo ta tiến vào Trường Sinh Tiên giới về sau tiểu xác định. Lúc này thời điểm không có động tĩnh, nói không chừng lúc nào tiểu xuất thủ. Những lão giả kia này còn là rất khó đối phó. Trần Phong cười lạnh. Có thể nói Trần Phong trong nội tâm đối với trưởng lão đoàn không hề một tia hảo cảm. Nếu Trần Phong thực lực đầy đủ, đã sớm giết đến tận cửa đi. Bất quá lúc này thời điểm không có thực lực, không có nghĩa là về sau không có thực lực. Cho nên Trần Phong tại trong lòng đã đem trưởng lão đoàn đã tập trung vào. Thần Vương cũng không có gì không dạy nổi. Về sau thời gian còn dài mà. Tiếp được, Kim Lưu hai người lại cùng Trần Phong nói đi một tí về Trường Sinh Thiên giới tình huống. Ngay tại hai người muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên có một cỗ cường đại khí tức đối với Vô Nhai Phong lao đến. Tổng cộng có 20 tên kim tiên. Chẳng lẽ là trưởng lão đoàn xuất thủ? Kim Lưu cùng Phong Cương có chút bận tâm. Không phải trưởng lão đoàn, là Thủy Ma. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thủy Ma? Hắn tới làm gì? Lần này Kim Lưu hai người càng thêm lo lắng. Nhìn xem sẽ biết. Trần Phong cũng không phải lo lắng. Ha ha ha ha ha. Trường Thiên Đường đệ, người trở lại rồi. Người còn không có đi vào. Tiểu làm một hồi tiếng cười to. Người cầm đầu thân hình cao đại hùng cường tráng, mặc màu đen chiến giáp, hình dạng anh tuấn. Bất quá mặt mày tầm đó nhưng lại có liều lĩnh chi ý đi theo phía sau một đám kim tiên. Tiến vào Vô Nhai Phong địa bàn đều không có giảm tốc độ. Ngay tại trước mặt cấm chế bị đụng nát, đem cấm chế đều rút lui a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kim Lưu cùng Phong Cương gật gật đầu, thi triển một ít bí thuật, cấm chế biến mất. Thủy Ma bọn người càng thêm nhẹ nhõm đi vào Trần Phong trước mặt. Đương nhiên, ở trong quá trình này, có vài chục cố kim tiên thần niệm rất ít tới, cũng làm cho Thủy Ma trong nội tâm âm thầm khởi đi một tí đề phòng. Đối với Vô Nhai Phong thực lực Thủy Ma đến nay còn không có cân nhắc đấu, cho nên cũng một mực không dám lung tung ra tay. Bất quá lúc này thời điểm Trường Thiên bỗng nhiên trở lại rồi, Thủy Ma hay là động tâm tư. Đường đệ, đã lâu không gặp, ngươi trở lại, thật sự là quá tốt. Thủy Ma nói xong thò tay đối với Trần Phong bả vai đập đi. Kim Lưu cùng Phong Cương mí mắt nhảy lên, còn không có ra tay. Nơi này chính là Vô Nhai Phong, nếu Thủy Ma làm được quá phận, nghĩ như vậy đi cũng khó khăn. Trần Phong không có chỗ tránh, mặc cho Thủy Ma bàn tay vỗ vào trên bờ vai. Sau đó tiểu là hải khiếu bình thường năng lượng hạo hạo đãng đãng đối với Trần Phong trong cơ thể phóng đi, mà Trần Phong mặt không biểu tình, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong cơ thể coi như một cái động không đáy, tiến vào Trần Phong lực lượng trong cơ thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thủy Ma trong mắt hiện lên một tia dị sắc, rất nhanh càng làm bàn tay cầm. Thời gian một đoạn, vừa chạm vào tức thu. Nếu không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ tu sĩ thấy như vậy một màn còn tưởng rằng Thủy Ma đối với Trần Phong có bao nhiêu chân thành đấy. Ngươi tới làm gì? Đối mặt Thủy Ma nhiệt tình, Trần Phong thì là lạnh như băng. Đối với đã từng đối với tự mình ra tay chi nhân, Trần Phong trước sau như một không có gì sắc mặt tốt. Bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc. Thủy Ma đối với tự mình ra tay thời điểm bất quá là nửa bước kim tiên tu vi. Lúc ấy Trần Phong trong thức hải Vô Nhai lưu lại thần thức ra tay, giải quyết Thủy Ma không nói, còn giữ lại Thủy Ma trăm vạn năm công lực. Đương nhiên, sớm đã bị Trần Phong thôn vệ không còn. Có lẽ bản tôn là kim tiên, phân thân là nửa bước kim tiên a. Trần Phong trong nội tâm chỉ có thể nghĩ như vậy, bởi vì tại Trần Phong cảm ứng trong, Thủy Ma thực lực rất cường, mặc dù không đạt được thần vương cấp độ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Đương nhiên đến xem đường đệ ngươi rồi. Như thế nào? Thấy đường ca không hoan nên phải không? Thủy Ma vừa cười vừa nói, không chào đón. Nếu không có chuyện gì, các ngươi tiểu ly khai a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một bộ hồn nhiên không đem đối phương để ở trong mắt biểu lộ. Trường Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Chúng ta công tử đến đây là cho mặt mũi ngươi. Thủy Ma biểu lộ như thường, nhưng là sau lưng tu sĩ có chút nổi giận. Trong đó một gã kim tiên mở miệng quát lớn, ngươi là người nào? Nho nhỏ hạ nhân, tại đây còn không có ngươi nói chuyện phần, còn không lùi cho ta xuống. Trần Phong quát lạnh nói, ngươi, người này kim tiên càng là giận dữ, bắt lại cho ta. Trần Phong lạnh quát một tiếng, Kim Lưu cùng Phong Cương lập tức ra tay, nhẹ nhõm tiểu chế trụ người này kim tiên. Bá, Thủy Ma sau lưng kim tiên tất cả đều động, tạo thành hình quạt đem Trần Phong ba người vi. Siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma đồng cùng thời không dị thú cùng với biến dị giao long rất nhanh xuất hiện. Đồng thời, mặt khác ngọn núi cũng có kim tiên khí tức bắt đầu xung đột đi ra. Cương đại áp lực làm cho Thủy Ma một phương kim tiên lập tức lại trở nên tỉnh táo lại. Nơi này là Vô Nhai Phong, không phải các ngươi Vô Cực Phong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, xông vào chúng ta Vô Nhai Phong, còn dám nói năng vô lễ, có lẽ đã bị trừng phạt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, rút ra một đầu bất hủ pháp tắc làm khiển trách ta. Trần Phong nói xong thò tay một chảo, bị Kim Lưu hai người cầm bắt kim tiên một tiếng kêu đau đớn, một đầu bất hủ pháp tắc theo trong cơ thể bị lôi kéo đi ra. Dừng tay, Thủy Ma rốt cục nhịn không được rồi, cũng là thò tay một chảo, đối với Trần Phong cánh tay chụp tới. Bất quá Trần Phong tay kia hóa thành Trường Sinh đại thủ ấn điên cuồng tăng vọt, núi cao đối với Thủy Ma chấn áp qua đi. Cuồng vọng, Thủy Ma trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, bàn tay hóa thành lăng lệ ác liệt nước nhận, đem Trần Phong đại thủ ấn từ trung gian mở ra, Nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong đã đem đối phương bất hủ pháp tắc hoàn toàn rút ra. Bành. Sau đó Trần Phong một cước đem người này suy yếu tu sĩ đá bay đi ra ngoài. Thủy Ma, hồi lâu không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ không có tăng trưởng a. Trần Phong cười nói lấy, trong lòng bàn tay có một đầu kim long bình thường pháp tắc không ngừng du động lấy. Trường Thiên, đem pháp tắc giao cho ta. Hôm nay chuyện này ta có thể không có phát sinh qua. Thủy Ma trầm giọng nói ra. Ha, ngươi đang nói giỡn a? Trần Phong cười. Trường Thiên, ngươi chẳng lẽ không có xem minh bạch hiện tại Trường Sinh Thiên giới thế của cả ngươi đã đắc tội như vậy bợ đít lị bợ, chẳng lẽ còn muốn tăng thêm chúng ta vô cực phong a? Thủy Ma chợt im lặng xuống. Ta không có có đắc tội bất luận kẻ nào, đều là một ít muốn chết ra hỏa không ngừng đưa tới cửa đến. Nếu là muốn chết, ta đây tựu không khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta không biết ngươi là năm chắc khí hay là đầu óc hư mất rồi. Vốn chúng ta vô cực phong là muốn đến trợ giúp ngươi, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần dùng rồi. Thủy Ma bình tĩnh nói, các ngươi vô cực phong sẽ giúp bệ bội, thật sự là chê cười. Năm đó, nếu không phải các ngươi vô cực phong ở trong đó dở trò, ta cũng sẽ không rơi vào phiêu đãng tinh không trăm vạn năm kết cục. Khoản này sổ sách ta một mực nhớ kỹ, chúng ta có rất nhiều thời gian tính toán. Trần Phong trên người bỗng nhiên có sát cơ tỏa ra, sắc mặt cũng trở nên có chút hung ác. Hiện tại các ngươi một chút như vậy người tiểu dám đến chúng ta vô nhai phong quấy rối, với ta mà nói, đúng là một cái cơ hội tốt. Trần Phong nói xong khí tức trên thân bắt đầu bạo ngược. Hắc hắc, cho các ngươi một cái thời gian hô hấp, nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Trường Thiên, ngươi thực đem mình làm một nhân vật rồi, chỉ là trưởng lão đoàn có thể nhẹ nhõm là ngươi. Muốn tại Trường Sinh Thiên giới sinh tồn được, ngươi chỉ có một con đường có thể đi, cái kia chính là quy thuận chúng ta vô cực phong. Lại có một gã kim tiên hung hăng càn quấy lại gọi. Trần Phong lập tức đã minh bạch Thủy Ma bọn người trước tới nơi này mục đích, vì vậy trong nội tâm một cỗ sát cơ không thể ngăn chặn bạo phát ra. Động thủ, lưu lại bọn hắn. Trần Phong nói xong lấy ra Trường Sinh kiếm, đối với Thủy Ma tiểu công kích qua đi. Tại Trần Phong phát ra mệnh lệnh trong ngáy mắt, Hắc Thủy Ma đồng ba gã kim tiên cũng xuất thủ. Kim Lưu cùng Phong Cương lắc đầu, cũng không do dự, phân biệt đánh ra một loại công kích bí thuật. Mà lúc này, toàn bộ vô nhai phòng đều rung chuyển, không ngừng theo tất cả cái phương vị bay ra đến một hai chủng kỳ dị công kích. Mục tiêu tất cả đều là Thủy Ma bọn người. Hừ, Thủy Ma hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một quả hạt châu nhỏ bay ra, sau đó bỗng nhiên biến lớn, đem nhóm người mình bao phủ, đồng thời cũng chặn bốn phương tám hướng công kích. Quy một chương 1300, chuẩn bị độ kiếp. Vành, sở hữu công kích đều đã rơi vào thủy châu tử phía trên. Sau đó thủy châu tử nổ tung, hóa thành đầy trời nước chảy. Sau đó Thủy Ma bọn người tiểu biến mất không thấy. Bất quá tại biến mất trước khi hay là để lại thoáng một phát lời nói, Trường Thiên, ngươi bây giờ bản thân khó bảo toàn, còn dám chiêu gây chúng ta vô cực phong. Về sau có ngươi cầu chúng ta thời điểm, nguyên lai thằng này sớm có chuẩn bị a, cái kia khỏa thủy nguyên châu cũng không phải sai. Trần Phong cười lạnh nói, công tử, nếu vô cực phong người cũng tham dự tiến đến, như vậy sự tình tiểu không thể vãn hồi rồi. Kim Lưu có chút bận tâm, vô cực phong tử vừa mới bắt đầu cùng với chúng ta không đối phó, năm đó nếu không phải vô cực phong người ra ám chiêu, phụ thân đại nhân cũng sẽ không trọng thương, ta cũng sẽ không bị cuốn vào trong đó. Thu này là không thể hóa giải. Trần Phong thở dài một tiếng, nói, vô nhai cùng vô cực là thân huynh đệ, nhưng là giúp nhau ở giữa cạnh tranh lại dị thường kịch liệt. Một cái trưởng quản vô nhai quân đoàn, một cái trưởng quản vô cực quân đoàn, bất kể là mọi người hay là đoàn thể đều cường đại dị thường. Nếu cả hai không có mâu thuẫn, mà là giúp nhau hợp tác lời nói, như vậy tại Trường Sinh Thiên giới tựu là lớn nhất một cỗ lực lượng. Bất quá hai người cạnh tranh chính là giới chủ vị trí, cho nên dù là hai người là thân huynh đệ cũng một mực tại tranh đấu. Nếu bình thường cạnh tranh lời nói, Trần Phong ngược lại hội cảm thấy không sao cả, cũng sẽ không đi cựu thị vô cực. Dù sao cái kia là của mình thân thúc thúc, nhưng là trăm vạn năm trước cái kia trường chiến tranh, bởi vì vô cực một phương nguyên nhân, vô nhai gia tộc bị trọng thương, nhất là Trần Phong lang thang vũ trụ tinh không trăm vạn năm, hỗn độn thể đều bị phá hư mất. Về công về tư, Trần Phong đối với vô cực quân đoàn đều có được khắc cốt mình tâm cửu hận. Huống chi trước khi tại hạ giới thời điểm, Thủy Ma còn công kích qua chính mình, tựa hồ đi tới Trường Sinh thiên giới. Cựu nhân trước nay chưa có nhiều a. Trần Phong lắc đầu. Trường Thiên, bằng không chúng ta hay là ly khai nơi này đi. Hắc Thủy Ma Đồng tiến lên nói ra. Kỳ thật Hắc Thủy Ma Đồng muốn so với Trần Phong càng thêm hiểu rõ thiên giới khung. Phải biết rằng Hắc Thủy Ma Đồng thế nhưng mà một mực tại Ma La thiên giới phát triển, làm cùng Trường Sinh thiên giới kỳ danh Ma La thiên giới, cũng có rất nhiều che giấu lại lực lượng cường đại. Nhất là lúc này đây Hắc Thủy Ma Đồng đi theo Trần Phong, kiến thức một ít thần vương về sau, lại cùng Ma La thiên giới tương ấn chứng nhận. Hắc Thủy Ma Đồng phải ra một cái kết luận, dùng Trần Phong tình huống hiện tại nếu không chiếm được một cái cường hữu lực viện trợ, chỉ sợ tại Trường Sinh thiên mạch đều chân đứng không vững. Ly khai tại đây, như vậy đi đâu? Đi tiên giới. Ha ha, ta hiện tại như là đã lộ diện, như vậy mặc kệ ta đi nơi nào, những người này đều sẽ không bỏ qua ta. Nói sau, ta cũng không có ly khai ý định. Trần Phong vừa cười vừa nói, thế nhưng mà tình huống hiện tại có chút không ổn a. Hắc Thủy Ma Đồng xem so Trần Phong muốn lo lắng, yên tâm đi. Hay là câu nói kia, thân phận của ta có thể không? Lại là hỗn độn thể, có người muốn ta chết, cũng có người không muốn làm cho ta chết. Hơn nữa ta còn có một chút địa bàn, bằng không thì ngươi cho rằng ta không nắm chắc khí sẽ đến đây Trường Sinh thiên giới? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi có cái gì địa bàn? Chẳng lẽ là? Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt sáng ngời, lúc này thời điểm nhớ tới Trường Sinh tháp, Nếu Trường Sinh Tháp có thể xuất hiện lời nói, như vậy có lẽ có thể trấn trụ chàng diện a. Đến lúc đó sẽ biết. Yên tâm đi, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Trần Phong an ủi. Kỳ thật Trần Phong có thể nói ra lời này cũng là bởi vì cảm nhận được Trường Sinh Tháp tồn tại. Tại Trần Phong nghĩ đến Trường Sinh Tháp liên thiên đạo phong ấn đều có thể làm. Như vậy thực lực khẳng định đã đến một loại siêu cấp biến thái tình huống. Muốn trấn áp thần vương đều không là vấn đề. Hơn nữa Trường Sinh Tháp tại Trường Sinh Thiên giới địa vị là thủ. Chỉ cần Trường Sinh Tháp khôi phục năm đó lực lượng, chỉ là một câu, có thể làm cho những người khác không dám đến tìm phiền toái cho mình. Đã có Trần Phong cam đoan. Hơn nữa suy đoán của mình, Hắc Thủy Ma Đồng xem như buông lòng xuống, cùng Trần Phong nói chuyện với nhau một phen về sau mà bắt đầu đi du ngoạn rồi. Trường Sinh Thiên Mạch, Hắc Thủy Ma Đồng cũng không là lần đầu tiên đến, đối với nơi này hay là rất quen thuộc, cho nên cũng không có tìm người cùng đi. Về phần những người khác, không có Trần Phong phân phó cũng riêng phần mình yên tĩnh trở lại. Trước khi Trần Phong thái độ làm cho người cảm thấy hạ giận, nhưng cũng có chút người thì là âm thầm lo lắng. Dù sao Vô Nhai gia tộc tình huống bày ở chỗ này, trực hệ lực lượng đều không tồn tại. Nếu cùng thế lực khác phát sinh xung đột, khẳng định phải chịu thiệt. Ta muốn độ kiếp." Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Cái gì? Ngươi lựa chọn cái lúc này độ kiếp?" Nghe được Trần Phong muốn độ kiếp tin tức, Thiên Hỏa Thần Vương cùng Ngưng Băng Thần Vương lập tức lắp bắp kinh hãi. "Không nên, không nên. Loại tình huống này ngươi sao có thể độ kiếp đấy? Quá nguy hiểm." Thiên Hỏa Thần Vương có chút sốt ruột. Tại hai người xem ra, Trần Phong từ khi tiến vào Trường Sinh Tiên giới tiểu sẽ không ngừng đưa tới thoáng một phát sát thủ. Lựa chọn lúc này thời điểm độ kiếp cũng không phải là một cái thời cơ tốt. Kỳ thật Trần Phong cũng cảm giác mình lựa chọn lúc này thời điểm độ kiếp có chút quá sớm. Phải biết rằng, khoảng cách trước khi binh cấp cũng không có nhiều có bao lâu. Có thể nói như Trần Phong ngắn như vậy thời gian liên tục độ kiếp tình huống không phải là không có, nhưng là quá ít. Mà Trần Phong cũng có tính toán của mình. Trước đó lần thứ nhất binh cấp mặc dù cường đại, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, hết thảy đều tại chính mình tiếp nhận trong phạm vi. Ngoại trừ cuối cùng xuất hiện thiên đạo phong ấn, có thể nói đối với thiên kiếp Trần Phong cũng không có gì e ngại. Hơn nữa tiến vào Trường Sinh Thiên giới về sau Trần Phong liên tục tao ngộ kim tiên trận đánh, lần lượt chiến đấu chém giết làm cho Trần Phong tu vi phi tốc phi thăng lấy. Hơn nữa vừa rồi cắn nuốt Trường Sinh ngao ở bên trong đại lượng năng lượng, làm cho Trần Phong thực lực lại lần nữa chỉnh thể tăng lên. Cho nên tại dưới áp lực, Trần Phong cảm giác mình có lẽ liều thoáng một phát, nếu độ kiếp thành công, thực lực còn có thể gấp bội tăng lên. Ngươi như vậy quá mạo hiểm rồi. Hai gã thần vương cũng thông qua một ít con đường đã biết Trần Phong trước khi độ kiếp tình huống. Đối mặt thần vương khuyên can, Trần Phong bất vi sở động. Đã đến loại cảnh giới này về sau, trong nội tâm suy nghĩ, sẽ bất vi sở động. Hai vị tiền bối yên tâm, ta có nắm chắc độ kiếp thành công." Trần Phong nói ra. "Chúng ta không phải lo lắng cái này, chúng ta là lo lắng tại ngươi độ kiếp thời điểm sẽ có người ra tới quấy rối." Thiên Hỏa Thần Vương nói ra. "Nếu có thể đem đối phương dẫn xuất đến rất tốt, ta không tin sẽ có người dám nhúng tay thiên kiếp của ta." Trần Phong không thèm để ý nói. "Hơn nữa tại độ kiếp trước khi ta sẽ làm một ít chuẩn bị." Chứng kiến Trần Phong quyết định chủ ý, Thiên Hỏa Thần Vương hai người cũng tiểu không khuyên nữa nói. "Đã như vậy, chúng ta sẽ tìm một ít giúp đỡ đến, như vậy cũng có thể bảo chứng an toàn." Cuối cùng hai gã thần vương cũng quyết định chú ý tại hai người xem ra. Vô Nhai gia tộc trận doanh trong vẫn có một ít nhân vật lợi hại. Nếu tại thời khắc mấu chốt những người này có thể ra tay, là có thể đem Trần Phong bảo vệ đến. "Đúng rồi, hai vị tiền bối, lần này độ kiếp ta lựa chọn tại phế tích chi địa. Hơn nữa ta hy vọng hai vị tiền bối đem ta muốn độ kiếp sự tình truyền bá ra ngoài." Trần Phong đống nhiên nói ra. "Cái gì?" Lần này Thiên Hỏa Thần Vương hai người càng thêm giật mình rồi. Không rõ Trần Phong tại sao phải làm như vậy. Bởi như vậy chẳng phải là đem mình đặt đầu gió phía trên? Đến lúc đó sở hữu muốn nhằm vào Trần Phong đối thủ đều sẽ xuất hiện. Ta tự nhiên có tính toán của mình. Hai vị tiền bối không cần lo lắng tự là. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này đây Thiên Hỏa Thần Vương cùng Ngưng Băng Thần Vương không nói cái gì nữa. Hai người mặc dù âm thầm nói thầm, nhưng là cũng biết Trần Phong không đốc. Làm như vậy khẳng định có nguyên nhân của mình. Vậy được rồi. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó hai gã thần vương ly khai. Trần Phong thì là phản hồi tiểu viện tu luyện. Mặc dù biểu hiện ra Trần Phong rất bình tĩnh, nhưng là Trần Phong trong nội tâm cũng không có 10 phần nắm chắc. Tiếp được Trần Phong quấy nhiễu thời không phát tác, bỏ ra một ít một cái giá lớn về sau, đem thời gian kéo dài gấp một và lần. Ngoại giới qua đi 10 ngày, Trần Phong bản thân thì là tu luyện 10 và tiên. Trong khoảng thời gian này Trần Phong cũng không có nghĩ biện pháp tăng lên năng lượng, mà là đem các loại bí thuật công pháp tất cả đều trải vớt nhiều lần. Nhất là thân thể càng là một lần lần đích trải vớt, Trần Phong năng lượng trong cơ thể chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại có chút yếu bớt, nhưng là cả người lại trở nên càng thêm cô đọng rồi. Thân thể cùng năng lượng đều so dĩ vãng tinh thuần rất nhiều. Quá trình này bên trong linh hồn chi hỏa cũng có một tia tăng trưởng. Hô, Trần Phong đã gọi ra một ngụm trọng khí. Mặc dù năng lượng không có tăng cường, nhưng là chất lượng lại phát sinh biến hóa, sức chiến đấu ít nhất cũng tăng lên gấp đôi, nên xuất thủ. Không biết lúc này đây có thể dẫn xuất đến bao nhiêu người. Trần Phong nói xong ly khai tiểu viện, bắt đầu tiến về phế tích chi địa. Trần Phong sau khi rời khỏi, Vô Nhai Phong cũng có mấy đạo lưu quang theo sát phía sau, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ thì là yên tĩnh ở Vô Nhai Phong trong, hết thể như trước, đã bắt đầu, cũng không biết thằng này là nghĩ như thế nào. Hắc Thủy Ma Đồng cùng hai gã kim tiên cấp bậc dị thú cũng đi theo. Phế tích chi địa là Trường Sinh Tiên giới trong một chỗ rất chỗ đặc thù. Trường Sinh Tiên giới sở hữu có Trường Sinh hai chữ, không chỉ là bởi vì tu luyện Trường Sinh chân kinh chờ một loạt Trường Sinh bí thuật, là trọng yếu hơn thì là Trường Sinh Tiên giới bản thân. Tại tiên giới phía trên có Chư Thiên thế giới, mà những tiên giới này thì là đều có đặc điểm. Tiểu nói Trường Sinh Tiên giới, toàn bộ thế giới bao giờ cũng đều tại tản ra trường sinh chi lực, chính là một cái không có tu luyện qua người bình thường ném vào đến, trường kỳ gặp trường sinh chi lực ăn mòn, nhẹ nhõm có thể thọ đạt thiên tuế, thậm chí càng dài. Bàn về thiên giới bản chất, trường sinh thiên giới tại sở hữu thiên giới bên trong đều đứng đầu trong danh sách. Nếu không phải trường sinh nhất tộc đầy đủ cường đại, sớm đã bị những người khác cướp đoạt thế giới. Bất quá bất luận cái gì đều rất khó có hoàn mỹ một mặt. Trường sinh thiên giới cũng là như thế. Mặc dù trường sinh chi lực nồng đậm, nhưng là có sinh cơ không cách nào cải biến địa phương. Cái này phế tích chi địa chính là như vậy một nơi. So sánh với mặt khác sinh cơ bừng bừng chi địa, cái này phiến phế tích chi địa hoang vu cô tịch lạnh như băng. Chẳng những không có bừng bừng sinh cơ, lại còn tinh thuần chi cực tử khí. Đối với tu luyện trường sinh chi thuật tu sĩ mà nói, có rất ít người hội tới nơi này. Theo trường sinh thiên giới bên trong đám đại năng phỏng đoán, cái này phiến phế tích chi địa tiểu là làm trường sinh thiên giới mặt đối lập mới tồn tại. Nếu là không có cái này một mảnh phế tích chi lực, chỉ sợ toàn bộ trường sinh thiên giới đều sẽ xuất hiện một ít không tốt biến hóa. Đương nhiên, ngoại trừ cái này suy đoán bên ngoài, cũng có một ít người muốn nghiên cứu ra đến một ít nguyên lý. Chỉ tiếc liền bình thường kim tiên đều tìm không thấy nguyên nhân. Bất quá phế tích chi lực mặc dù tồn tại, hơn nữa cũng chiếm cứ không nhỏ quy mô, nhưng là đối với trường sinh thiên giới lại không có bất hảo ảnh hưởng. Cho nên trường sinh thiên giới tu sĩ cũng tiểu mặc cho cái này khối phế tích chi sự tồn tại, cũng không có ra tay cải biến cái gì. Cũng là bởi vì tại đây đủ yên tĩnh, có một nhóm người chọn ở chỗ này độ kiếp. Trần Phong tốc độ rất nhanh, nhưng lại có người so Trần Phong tốc độ nhanh hơn. Từ khi Trần Phong thả ra độ kiếp tiếng gió về sau, phế tích chi địa tu sĩ số lượng mà bắt đầu bành trướng. Quy 1 chương 1301, phế tích chi địa. Tiểu tử này quả nhiên đến rồi. Tiêu Giao Thần Vương cùng Quỷ Bà đứng chung một chỗ, đứng ở một khối cực lớn trên mặt đá. Quỷ Bà là Tiêu Giao Thần Vương bầu bạn, trước khi bị Trần Phong đánh chết cái kia tên nửa bước kim tiên tiểu là cả hai cháu trai. Mà Quỷ Bà mặc dù không phải trường sinh thiên giới chi nhân, nhưng là vì tu luyện công pháp nguyên nhân, từ khi đi vào trường sinh thiên giới về sau vẫn tại phế tích chi địa tu luyện. Bởi vì nơi này tử khí rất thích hợp Quỷ Bà tu luyện. Thế nào, muốn hay không lúc này thời điểm ra tay? Trần Phong giết hai người cháu trai, cái này hai gã thần vương tự nhiên đối với Trần Phong hận thấu xương, mà nguyên nhân gây ra vì Trần Phong trên người có trường sinh chân kinh, càng thêm không thể buông tha Trần Phong. Hiện tại động thủ chỉ sợ không ổn. Thiên Hỏa bọn hắn cũng đang âm thầm, không có khả năng thành công. Tiêu Giao Thần Vương nói ra. Vậy thì nhìn xem hắn độ kiếp. Quỷ Bà có chút bất mãn nói. Đoạn thời gian này Quỷ Bà bao giờ cũng đều mơ tưởng tiến về Vô Nhai Phong đi đánh chết Trần Phong. Nhưng cũng biết đạo Vô Nhai Phong không phải tốt như vậy xong. Sau đó vẫn chờ cho tới bây giờ. Đang nhìn đến Trần Phong trong nháy mắt Quỷ Bà tiểu muốn ra tay, bất quá lại bị Tiêu Giao Thần Vương ngăn cản. Tự nhiên là nhìn xem hắn độ kiếp, nhìn xem hắn độ kiếp thất bại, sau đó chết đi. Tiêu Giao Thần Vương cười lạnh nói. Nói như thế nào? Quỷ Bà có chút tò mò. Mặc kệ tiểu tử này có cái gì mục đích, lúc này đây đều chết chắc rồi. Cho dù hắn độ kiếp thành công cũng chết chắc rồi. Lúc này đây thế nhưng mà cơ hội tốt, tiểu tử này chủ động đi ra Vô Nhai Phong, khẳng định cũng có một ít mục đích. Nhưng là người xem, tiếp được sẽ có bao nhiêu người xuất hiện, mà ủng hộ Vô Nhai gia tộc lại có bao nhiêu? Hắc hắc. Nói không chừng lúc này đây Vô Cực gia tộc cũng sẽ ra tay. Thiên Hỏa mặc dù cũng tìm tới một ít giúp đỡ, nhưng là nhân số hay là quá ít. Tiêu Giao Thần Vương cười lạnh nói, bất quá bởi như vậy, chúng ta chỉ sợ rất khó cướp được Trường Sinh Chân Kinh. Chỉ cần Trường Sinh Chân Kinh xuất hiện, chúng ta tiểu có hy vọng. Đúng rồi, không phải nói Trường Sinh Tháp cũng ở đây tiểu tử trên người à? Quỷ Bà đột nhiên hỏi. Không có, ta được đến tin tức xác thật. Trường Sinh Tháp vì khôi phục thực lực, đi vũ trụ thâm sự. Nói sau, năm đó Trường Sinh Tháp hư hao lợi hại, muốn khôi phục đến năm đó thực lực cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu Trường Sinh Tháp xuất hiện, nói không chừng hội có nhiều người hơn ra tay cướp đoạt. Tiêu Giao Thần Vương cười hắc hắc đạo, tiểu tử này như thế nào còn không dừng lại đến? Quỷ Bà có chút kinh ngạc. Trần Phong tiến vào phế tích chi địa về sau tiểu tản mát ra cảm giác của mình lực, cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hoặc là trương dương hoặc là âm thầm xuất hiện tại các nơi. Trần Phong tiểu cười lạnh không thôi. Trần Phong tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Giao Thần Vương cùng Quỷ Bà. Hơn nữa Trần Phong hay là theo cả hai cách đó không xa đi qua. Loại này cử động không thể không nói có chút ý khiêu khích. Tiêu Giao Thần Vương cùng Quỷ Bà sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nhất là Quỷ Bà bàn tay tầm đó đã bắt đầu có hắc khí tràn ngập đi ra. Trong mắt cũng có sát cơ chớp động. Bất quá vẫn là bị Tiêu Giao Thần Vương ngăn cản. Không thể động thủ. Nhiều người như vậy nhìn xem, chúng ta nếu xuất động thủ trước, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiêu Giao Thần Vương nói ra. Ha ha. Trần Phong khẽ cười một tiếng, đi tới. Đồng thời trong nội tâm cũng thở dài một hơi. Lúc này thời điểm đối phương nếu ra tay, chính mình thực còn sẽ có một chút phiền toái. Bất quá tại Trần Phong nghĩ đến, hai người này đều không ra tay, như vậy những người khác ra tay tỷ lệ thì càng nhỏ hơn. Trần Phong cũng không phải khắp không mục đích hành động. Trần Phong đang tìm kiếm tử khí nồng nặc nhất địa phương. Có lẽ đối với mặt khác tu luyện trường sinh chi thuật tu sĩ mà nói, tại đây không phải vùng đất hiền lành, nhưng là tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật Trần Phong lại bất đồng. Tử khí cũng là năng lượng một loại, Trần Phong có thể nhẹ nhõm thôn phệ, hơn nữa hỗn độn thể chất, về sau có thể nhẹ nhõm hấp thu. Chính là chỗ này, Trần Phong nói xong chỗ trên mặt đất. Tại đây tử khí chi nồng đậm làm cho Trần Phong đều cảm thấy có chút giật mình. Tại đây tử khí chi tinh thuần đã đến sinh sôi ra pháp tắc tình trạng, tiểu là kim tiên đều sẽ không dễ dàng trước tới nơi này. Cuồn cuộn chết đi theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong hội tụ tới. Trần Phong đỉnh đầu thì là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Tiểu tử này đang làm gì đó? Tại hấp thu tử khí à, không phải muốn độ kiếp à? Hừ, là thôn thiên hấp nạp thuật, trường sinh chân kinh trong bá đạo nhất một loại công pháp, mà ngay cả thần vương đều không nhất định có tư cách tu luyện. Người nói chuyện cũng là thần vương cấp bậc, nhưng là ngữ khí lại vị chua. Ai bảo ngươi không phải hoàng tộc đấy? Trừ phi ngươi có thể ở thần vương trên cơ sở tái tiến một bước. Bên cạnh một người nói ra, nào có dễ dàng như vậy, lại muốn tiến bộ có thể tiểu khó khăn. Ồ, cái này tiểu tử tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật như thế nào có chút không đúng a? Nói lời này cũng là một gã thần vương, bất quá lại đến từ hoàng tộc, bản thân cũng tu luyện qua thôn thiên hấp nạp thuật loại này nghịch thiên bí thuật, là có chút không đúng, có chút ma giới hương vị. Bên cạnh một người gật gật đầu, là thôn thiên ma công. Tiểu tử này vậy mà cũng tu luyện thôn thiên ma công, nhưng lại hoàn mỹ đem hai môn nghịch thiên bí thuật dung hợp, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nói chuyện tu sĩ có được động hư thần đồng, vậy mà nhìn ra Trần Phong một ít hư thật. Đúng vậy, a thôn thiên ma công cũng cùng chúng ta trường sinh bí thuật đồng dạng, không đồng dạng như vậy huyết mạch căn bản là không cách nào tu luyện. Trường thiên là làm sao làm được? Không có gì không có khả năng. Đừng quên trường thiên có được hỗn độn thể chất, làm ra một ít thường không thể vì sự tình cũng rất bình thường. Thôn thiên ma công là ma giới trong hoàng tộc đệ nhất bí thư, cũng là phệ thiên thần thú căn cứ tự thân thần thông sáng lập đi ra. Mặc dù nội tình phẩm chất phương diện so ra kém chúng ta thôn thiên hấp nạp thuật, nhưng là bá đạo chốt nhưng có chút siêu việt. Bất quá có thể đem cái này hai chủng thư ký dung hợp cùng một chỗ, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Không đúng, thằng này chẳng lẽ lại ở chỗ này tu luyện? Lúc này thời điểm có người bắt đầu hoài nghi Trần Phong ý đồ rồi. Chắc có lẽ không, có lẽ là bố trí một ít trận pháp a. Quả nhiên, Trần Phong cắn nuốt đủ nhiều tử khí về sau, sau đó bắt đầu có hàng hà thần bí phù văn theo trong cơ thể phun phát ra tới. Những phù văn này phun trào quá trình rất mạnh liệt cùng cuồng dã, nhưng là rất nhanh mà bắt đầu dựa theo quy luật nhất định tại bốn phía du động. Theo phù văn phiêu động, xa hơn chỗ tử khí tăng thêm tốc độ bị lôi kéo đi qua. Sau đó dung tiến phù văn bên trong, lệnh phù văn thể tích không ngừng biến lớn. Ông, không gian chấn động, lực lượng cường đại từng vòng hướng bốn phía ảnh hưởng đến. Đến cuối cùng, thời không đều trở nên mơ hồ. Có chút tu vi không đủ tu sĩ vậy mà nhìn không tới Trần Phong thân ảnh. Đây là cái gì trận pháp? Cũng là xuất từ trường sinh chân kinh à? Thật thần kỳ pháp trận, hẳn là xuất từ trường sinh chân kinh. Trong lúc này rõ ràng ẩn chứa thôn tiên hấp nạp thuật, không đúng là thôn tiên đại trận. Tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đem tại đây tử khí đều thôn vệ không còn không thành? Ha ha ha, muốn là nói như vậy, nhưng chỉ có chúng ta trường sinh thiên giới đại công thần rồi. Trần Phong tự nhiên không thể đem tại đây tử khí đều thôn vệ khô sạch, nhưng là hấp thu đến đầy đủ dùng ngược lại là không có văn đồ. Những trôi nổi này lưu động phù văn thật giống như vật còn sống, thôn vệ đã đến trình độ nhất định mà bắt đầu phát sinh biến dị. Sau đó vận hành phương thức đã xảy ra cải biến. Và anh, lúc này đây rung động lắc lư làm cho không gian xuất hiện từng vòng vết dạng. Vài tên dựa vào là tương đối gần tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, bởi vì những người này vậy mà theo trước mắt trong trận pháp cảm nhận được một ít nguy hiểm, hẳn là phòng ngự trận pháp rồi. Xem ra tiểu tử này trước tới nơi này là có nghĩ cách, có những tử khí này hình thành bình chướng, có thể ngăn trở ở đây một bộ phận tu sĩ rồi, không phải dùng đến chống đỡ ngự thiên cấp à? Ngưng băng, đây là cái gì pháp trận? Thiên hỏa thần vương dò hỏi. Ta cũng chưa từng gặp qua, nghĩ đến hẳn là xuất từ trường sinh chân kinh a. Ngưng băng thần vương khẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn tại nhìn chăm chú lên không ngừng bay múa phù văn. Tại ngưng băng thần vương trong mắt, những phù văn này thật không đơn giản, hình thành pháp trận càng thêm không đơn giản. Ngưng băng thần vương vậy mà nhận lấy một ít dẫn dắt, chúng ta đều nhận không ra pháp trận, có lẽ cấp bậc rất cao, hy vọng có thể cho tiểu tử này ngăn trở một ít thiên kiếp. Hắc, ta xem những này pháp trận không phải là vì ngăn cản thiên kiếp, mà là những âm thầm kia sẽ ra tay chi nhân. Ngưng băng thần vương vừa cười vừa nói, kỳ quái, loại này pháp trận ta chưa từng gặp qua, bất quá nhưng lại trường sinh bí thuật chiếm chủ thể, xem ra hẳn là xuất từ trường sinh chân kinh. Hừ, lúc này đây ta nhất định phải cướp được trường sinh chân kinh, dù là hay là một bộ phận cũng được. Trần Phong tự nhiên không biết những người này tất cả có tâm tư, bởi vì Trần Phong tâm thần hoàn toàn yên lặng tại xây dựng pháp trận trong trạng thái. Lúc này đây Trần Phong bố trí pháp trận sát thực xuất từ trường sinh chân kinh, chỉ có điều lại bị Trần Phong tham dự một ít gì đó, cải biến một ít công hiệu. Đương nhiên, Trần Phong cũng là lần đầu tiên làm như vậy, bất quá có trường sinh chân kinh chi lực, ngược lại cũng không sợ không thể thành công. Tại Trần Phong tư tưởng trong, mượn nhờ tại đây tử khí lực lượng không đi ra pháp trận, đoạn thời gian có thể ngăn trở thần vương công kích. Mặc dù Trần Phong đã có một ít chuẩn bị, nhưng là vì an toàn để Trần Phong hay là ra tay bố trí một ít gì đó, lực lượng của mình bảy phóng xuất, Trần Phong mới có thể cảm thấy chính thức an tâm cùng an tâm. Vì bố trí cái này trận pháp, Trần Phong hao tốn một ít công phu, tiêu hao một ít năng lượng. Bất quá chờ pháp trận hoàn thành về sau, đại đa số tu sĩ rốt cuộc nhìn không tới Trần Phong thân hình. Tiểu Liên Thiên Hỏa Thần Vương cùng Ngưng Băng Thần Vương đều làm không được điểm này. Không thể không nói, cái này tiểu tử chân là lợi hại a, muốn là hoàn toàn phát triển, về sau nhất định là bất hủ kim tiên bên trong đệ nhất cao thủ rồi. Không hổ là hỗn độn thể a, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải mượn nhờ trường sinh chân kinh lực lượng. Hắc, ta nhìn ngươi là hâm mộ a. Chậc chậc, nhiều như vậy kim tiên, nhiều như vậy thần vương đi vây xem một gã thiên tiên độ kiếp, đây chính là trước nay chưa có sự tình a. Tiểu tử này dù cho độ kiếp đã thất bại, cũng rất có sáng giỏi a. Ta cảm giác trường thiên độ kiếp sẽ thành công, bởi vì hắn ngay từ đầu cho người cảm giác thật sự là quá yên tĩnh cùng an tâm rồi. Vốn lúc này đây ta bất quá là đến xem náo nhiệt, nhưng là hiện tại ta cải biến một ít chủ ý. Cái gì chủ ý? Ta muốn ủng hộ trường thiên. Ngươi điên rồi, chẳng lẽ nhìn không ra lúc này đây thế của cả? Hắc hắc, ta chẳng qua là tướng Tín Trường Thiên. Nhắc tới cũng kỳ quái, loại này không lý do cảm giác là bỗng nhiên sinh sôi đi ra. Ngươi cũng biết, đã đến chúng ta loại này cấp độ, một ít ý niệm trong đầu cũng không phải là không duyên cớ đi ra. Quy 1 chương 1302, Tử vong trường hạ. Lão quỷ, ngươi cần phải hiểu rõ rồi. Lúc này đây gây ra đến động tĩnh sẽ rất đại. Liên trưởng lão đoàn đều nhúng tay rồi. Ngươi không muốn đem mình đáp tiến nhập. Chứng kiến người này tu sĩ muốn ủng hộ Trần Phong. Đồng bạn của hắn tiểu có chút bận tâm rồi. Hắc hắc. Loại tình huống này, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là tham gia náo nhiệt. Ta đương nhiên lựa chọn chịu náo nhiệt. Được xưng là lão quỷ gọi là bá kiếm lão quỷ. Tu luyện kiếm thuật rất cao minh. Cũng là một gã thần vương. Ngày bình thường ưa thích tại vực ngoại tinh không lưu lạc. Lúc này đây phản hồi trường sinh tiên giới cũng không có bao lâu. Sau đó tiểu gặp loại tình huống này. Ta xem chúng ta hay là xem náo nhiệt, ta loại này náo nhiệt cũng không hay gom góp mà gặp người chết. Làm sao vậy? Xích Phong, ta nhớ được ngươi rất uy phong. Xích Phong minh thần. Chậc chậc. So chúng ta thần vương danh xưng đều muốn uy phong a, hơn nữa ngươi tại U Minh chi địa đều đã thành lập nên thế lực của mình. Hiện tại như thế nào nhát gan như vậy? Bá kiếm lao quỷ vừa cười vừa nói, đây không phải nhát gan, chỉ là không muốn vô duyên vô cớ tham dự trong đó. Ta cũng không phải hoàng tộc. Loại này cô hết sức không định nọ sự tình ta mới sẽ không làm. Xích Phong Minh Vương lắc đầu. Tùy ngươi rồi. Bá kiếm lao quỷ cũng không có miễn cưỡng. Trần Phong đại trận rốt cục bố trí thành công rồi. Mượn nhờ tại đại trận lực lượng, Trần Phong cảm giác lực so dĩ vãng khuyết tán mấy lần. Kinh hỉ về sau Trần Phong cũng có chút lo lắng rồi. Lúc này đây đưa tới cao thủ thật sự là nhiều lắm. Chỉ là thần vương số lượng tựu làm Trần Phong thở dài trong lòng. Đối với trường sinh thiên giới lực lượng lại lần nữa đã có một loại trực quan nhận thức. Nhưng mà này còn chỉ là thần vương. Thần vương phía trên tựu là tìm hiểu thái ớt pháp tắc thái ớt kim tiên rồi. Loại này cấp bậc tồn tại, tại Trần Phong nghĩ đến toàn bộ trường sinh thiên giới có lẽ cũng không có bao nhiêu. Đây mới là một cái thiên giới nhất cao lực lượng. Về phần trường sinh thiên giới giới chủ là cái gì cấp bậc, cũng không phải là Trần Phong hiện tại có thể suy đoán được rồi. Nhiều như vậy thần vương, không biết có mấy người là ủng hộ của ta. Trần Phong trong nội tâm thở dài một tiếng, sau đó thu liễm toàn bộ tạp niệm, tiếp được mà bắt đầu độ kiếp. Chỉ cần mình có thể độ kiếp thành công, đến lúc đó thực lực còn có thể lại lần nữa gấp bội. Tiểu là thần vương cũng có thể đấu một trận. Anh, Trần Phong thả chính mình khí cơ, bắt đầu cảm giác ứng thiên đạo. Quả nhiên, kiếp vân rất nhanh mà bắt đầu ở trên không trung ngưng tụ. Trước đó lần thứ nhất là thiên đạo phong ấn, không biết lúc này đây sẽ là cái gì. Bất quá cái này có thể là lần đầu tiên tại thiên giới độ kiếp, không biết sẽ có cái gì mới lạ thứ đồ vật. Bắt đầu độ kiếp về sau Trần Phong cũng bắt đầu hết sức chăm chú. Đen kịt kiếp vân bỗng nhiên vỡ ra, trong cái khe không biết đi thông nơi nào, cho người một loại rất cảm giác quỷ dị. Sau đó một đầu nước sơn đen như mực trường hà từ trong đó chạy xuôi đi ra, nước sông dậy sóng, trong đó ẩn chứa cường đại hủy diệt chi lực. Thử vong khí tức đối với Trần Phong trùng kích tới. Thử vong chi lực. Trần Phong trước là có chút kinh ngạc, sau đó rất nhanh tựu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Chính mình xuất từ trường sinh nhất tộc, lại là tại trường sinh thiên giới độ kiếp. Tử vong chi lực xác thực là cường đại nhất một loại kiếp nạn rồi. Quả nhiên, thử vong trường hà mới vừa xuất hiện, vây xem tại bốn phía kim tiên lại lần nữa lui về phía sau một chút khoảng cách. Thiên kiếp là một phương diện, nhưng là ẩn chứa tử vong chi lực thiên kiếp lại có chút không giống với lúc trước. Huống chi trước mắt tử vong trường hà trong còn ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, những tu luyện này trường sinh bí thuật tu sĩ đương nhiên không muốn nhiễm đến trên người. Tử vong chi lực a. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có quá nhiều lo lắng. Tại Trần Phong xem ra, lúc này đây thiên kiếp nếu như đều là loại trình độ này, như vậy chính mình tiến giai là hoàn toàn sao có vấn đề được rồi. Trần Phong trong cơ thể thiên chi pháp tắc mặc dù không ít, nhưng đa số đều là hào lấy cướp đoạt đến rồi. Chính mình ngưng luyện ra được chỉ có điều có trường sinh pháp tắc, tà ác pháp tắc, huyết chi pháp tắc. Cái này mấy cái pháp tắc cũng là sở hữu pháp tắc trong mạnh nhất. Bất quá Trần Phong biết rõ lúc này đây chỉ sợ nếu nhiều ra một đầu pháp tắc rồi, cái kia chính là tử vong pháp tắc. Nếu những người khác biết rõ Trần Phong làm như vậy, nhất định sẽ giật mình cái cầm đều rơi ra đến. Đối với trường sinh nhất tộc tu sĩ mà nói, có rất ít người chọn cô động tử vong pháp tắc, bởi vì này dạng cùng trường sinh đại đạo tướng không khỏe. Oen, Trần Phong mạnh mà đứng lập, thân hình không ngừng biến lớn, kim quang lập lòe. Lúc này đây Trần Phong trực tiếp biến hóa ra hỗn độn kim thân, bằng mạnh thực lực tới đón tiếp trước mặt thiên kiếp, đồng thời cũng thừa cơ triển lộ thoáng một phát thực lực của mình, lại để cho một ít người có ý chí không muốn tùy ý nhúng tay. Lúc này đây Trần Phong hỗn độn kim thân trực tiếp dài đến 3 vạn trượng mới dừng lại đến, đem so với trước 1 vạn 3000 trượng, lúc này đây trực tiếp tăng lên gấp 2 còn nhiều hơn. Biến hóa thành hỗn độn kim thân về sau, Trần Phong thò tay một chảo. Cái này đầu màu đen dòng sông tiểu thật giống dây lưng lụa bị Trần Phong nắm trong tay. Kim quang tràn ngập tầm đó, màu đen dòng sông tiểu biến mất không thấy gì nữa, là hỗn độn kim thân. Tiểu tử này vậy mà cô đọng ra hỗn độn kim thân. Có một gã thần vương kinh hô. Hỗn độn kim thân a đây chính là so bất hủ kim thân càng cao cấp pháp thân a, bất quá tiểu tử này còn không phải kim tiên a, như thế nào trực tiếp vượt cấp rồi? Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thể nguyên nhân? Nhất định là hỗn độn thể nguyên nhân. Bất quá trường thiên hỗn độn thể chẳng qua là sơ giai, liên tiểu thành đều không có. Nếu thật là chờ hỗn độn kim thân tu luyện tới đại thành giai đoạn, chậc chậc, đủ để quét ngang ở đây chỗ có thần vương, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Tuyệt không khoa trương, cái này là hỗn độn thể biến thái chỗ. Ngươi xem trường thiên hiện tại chẳng qua là thiên tiên chi cảnh, có thể nhẹ nhõm đánh chết bình thường kim tiên rồi. Nếu chờ hỗn độn kim thân đại thành, ít nhất cũng muốn kim tiên chi cảnh a, đến lúc đó hội có bao nhiêu lợi hại? Các ngươi ngẫm lại a. Nói như vậy lời nói, Chờ Trường Tiên lúc này đây độ kiếp thành công, chẳng phải là liền thần vương đều bắt không được hắn? Vậy cũng không nhất định. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Trần Phong cắn nuốt cái này đầu tử vong Trường Hà về sau, lại có điều thứ hai tử vong Trường Hà xuất hiện, tiếp được từng đạo màu đen lưu quang theo kiếp vân trong bay ra, hóa thành thao thao bất tuyệt tử vong Trường Hà. Mà Trần Phong thì là không ngừng ra tay, đem cái chết vong Trường Hà như dây lưng lụa bắt lấy, sau đó phai mở trong đó một phần lực lượng về sau tiểu thu vào trong cơ thể. Bất quá vẫn là có hai cái tử vong Trường Hà coi như dao long nhất giống như cuốn chặt lấy Trần Phong. Tử vong hủy diệt chi lực không ngừng đi phai mở thiết cắt Trần Phong thân hình. Cái này một lớp thiên kiếp tổng cộng 9 đầu tử vong Trường Hà. Trần Phong thì là làm 3 đầu. Còn lại 6 đầu cùng một chỗ đối với Trần Phong trùng kích tới. Loại trình độ này thiên kiếp sát thực rất cường. Kim tiên cấp độ cường độ. Bất quá đối với Trường Thiên mà nói có lẽ không có vấn đề. Thiên Hỏa Thần Vương nói ra. Lúc này mới chỉ là luồng thứ nhất. Tiếp được thiên kiếp hội càng ngày càng mạnh. Một gã thân mặc bạch y liễu đoàn trang tú lệ nữ tu mở miệng nói ra. Linh Lung, xem ra ngươi còn không biết Trường Thiên thực lực. Trong mắt của ta, lúc này đây độ kiếp là không có vấn đề. Lúc này đây lớn nhất phiền toái là những thứ khác thần vương. Ngưng Băng Thần Vương nói tiếp, tình huống là không ổn. Trường Sinh Chân Kinh hấp dẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Có mấy cái một mực tiềm tu lão gia hỏa đều xuất quan. Không thể nói trước lúc này đây sẽ là một hồi đại chiến, nhưng là bất kể như thế nào, đều là chúng ta Trường Sinh Thiên Giới tổn thất. Lại có một người tu sĩ mở miệng. Người này tu sĩ cũng là Thiên Hỏa Thần Vương hai người mời mà nói. Bên cạnh còn có mấy người. Có thể nói Thiên Hỏa Thần Vương mời là một phương diện. Những người này cùng Vô Nhai gia tộc có quan hệ. Bản thân lựa chọn Trần Phong cũng là một phương diện. Nói chuyện tu sĩ cả người đều như ẩn như hiện, tựa hồ không tồn tại cái không gian này. Người này thần vương gọi là Hư Vô Thần Vương, thiên sinh hư vô thánh thể, có lẽ sự tình sẽ có hắn biến hóa của hắn. Ngưng Băng Thần Vương nói ra. Hắn biến hóa của hắn? Mấy người đều cảm thấy yêu kỳ. Các ngươi nói Trường Thiên người này thế nào? Ngưng Băng Thần Vương hỏi. Thế nào? Chúng ta đều chưa có tiếp xúc qua, lại thế nào tin tưởng? Bất quá cái này tiểu tử thiên sinh hỗn độn thể, tu luyện thiên phú nhất định là không tệ. Hư Vô Thần Vương tiểu nói đạo. Có chuyện các ngươi khả năng không biết. Trường Thiên tại năm đó đại chiến trong hỗn độn thể bị phá hư mất. Cái này trăm vạn năm một mực tại Trường Sinh Tháp trong ngủ say. Hỗn độn thể cũng là gần đây mới khôi phục. Ngưng Băng Thần Vương vừa cười vừa nói, "Đương nhiên tin tức này, Thiên Hỏa cùng Ngưng Băng lưỡng đại thần vương cũng là vừa biết rõ không lâu." "Cái gì? Có loại sự tình này? Muốn là nói như vậy, Trường Thiên có thể tựu không đơn giản rồi." Cái này vài tên thần vương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nói những thần vương này bản thân đều có thiên tư tung hoành thế hệ. Nếu Trần Phong không phải có đặc thù thân phận cùng hỗn độn thể chất, những người này căn bản sẽ không để ý tới Trần Phong. Nhưng là hiện tại lại bất đồng. Loại tu luyện này tốc độ, tiểu là những thần vương này cũng tự nhận là không bằng Trường Thiên. Tại hạ giới, hỗn độn thể lại bị phá hư mất. Như vậy loại tu luyện này tốc độ đã vượt qua của ta nhận thức. Như vậy hiện tại Trường Thiên hỗn độn thể đã khôi phục, về sau tu luyện con đường chẳng phải là càng ngày càng rộng. Tiềm lực vô hạn a. Xem ra chúng ta lựa chọn là chính xác. Cái này vài tên thần vương không ngừng tán thưởng. Thiên Hỏa Thần Vương cùng Ngưng Băng Thần Vương liếc nhau, trong mắt đều đã có một ít vui vẻ. Mặc dù tìm tới những giúp đỡ này, nhưng là tại thời khắc mấu chốt những người này có thể ra bao nhiêu lực tiểu khó mà nói rồi. Lúc này hai người cố ý nói như vậy chính là vì cho những người này gia tăng một ít tin tưởng. Kỳ thật còn có một việc không biết các ngươi nghe có nói hay chưa. Trường Thiên tiểu tử này có thể khống chế Thiên Đạo Phong Ấn đến đối địch. Thiên Hỏa Thần Vương tại loại này hào khí phía trên lại bỏ thêm một mùi lửa. Thiên Đạo Phong Ấn. Quả nhiên những người này lại lần nữa động dung, trong mắt thậm chí hiện lên vẻ khiếp sợ. Đối với những này tu luyện giả mà nói, Thiên Đạo Phong Ấn loại vật này thật sự là quá dọa người rồi. Chuyện này ta cũng nghe nói, ngay từ đầu ta tưởng rằng đồn đãi, lại thật không ngờ thật sự có thể khống chế Thiên Đạo Phong Ấn. Đây chính là một kiện có ý tứ sự tình a. Mau nhìn, luồng thứ nhất tử vong thiên kiếp muốn đi qua. Trần Phong quanh thân tử vong Trường Hà không ngừng nổ tung. Trần Phong cực lớn bàn tay cũng không có nhàn rỗi, vài cái huy động tiểu làm những tử vong chi lực này ngưng tụ thành Trường Hà. Đối với Trần Phong mà nói, cái này một lớp thiên kiếp thật sự là quá yếu. Bất quá những tử vong chi lực này bị Trần Phong thôn vệ luyện hóa về sau, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một đầu mới pháp tắc. Cái kia chính là tử vong pháp tắc. Cái này đầu tử vong pháp tắc một hình thành thì có tử vong đại đạo hư ảnh không ngừng lắc lư loại ra. Luồng thứ nhất thiên kiếp cho Trần Phong mang đến kết quả chính là thực lực tăng lên. Không biết kế tiếp là cái gì. Trần Phong hỗn độn kim thân lại lần nữa cao lớn một ít, biến thành 31000 trượng. Trên người kim quang tu liễm, bất quá đã có hàng hà phù văn không ngừng hiện lấy. Chậc chậc, hỗn độn kim thân lại tăng. Hỗn độn thể thật là khiến người hâm mộ a. Hư Vô Thần Vương tán thán nói. Ha ha, thể chất của ngươi mặc dù so ra kém hỗn độn thể, nhưng cũng là số một số hai được rồi. Thiên Hỏa Thần Vương vừa cười vừa nói. Ồ, đây là cái gì thiên kiếp? Không tốt, là giết chóc chi quang. Quy 1 chương 1303, hỗn độn chi hỏa. Lúc này thời điểm một đám xem cũng không ngờ hắc quang theo kiếp vân trong chui đi ra. Đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua, đây là một loại rất kỳ lạ công kích, cùng trước khi gặp được năng lượng có chút bất đồng. Cái này một đám giết chóc chi quang là do thiên đạo ý chí ngưng tụ thành, có thể nói là cùng thiên đạo phong ấn đồng dạng tồn tại phương thức, cho nên Trần Phong ra tay ngăn trở mấy lần đều không có thành công. Đã biết rõ cái này một lớp công kích muốn so với trước khi tử vong trùng kích cường lớn hơn mấy lần. Giết chóc chi quang tiến nhập Trần Phong trong thức hải, Trần Phong cực lớn hỗn độn kim thân cũng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Trần Phong nhắm mắt lại, bắt đầu điều động trong thức hải năng lượng đi phai mở cái này một đám giết chóc chi quang. Trong thức hải, linh hồn chi lực đã biến thành cực lớn vòng xoáy, Linh hồn chi hỏa ngay tại vòng xoáy vị trí trung tâm lúc đích. Đối với giết chóc chi quang Trần Phong mặc dù hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng biết dùng phai mở phương pháp là chính xác nhất. Cái này một đám hủy diệt chi quang xem quy mô cũng không lớn, nhưng là lực phá hoại lại cường đã đến một loại khoa trương tình trạng. Trần Phong trong thức hải linh hồn vòng xoáy không ngừng bị xuyên thủng nguyên một đám lỗ thủng, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đón lấy tiếp tục bị xuyên thủng, trải qua xuống, Trần Phong cảm giác linh hồn chi lực bắt đầu rất nhanh tiêu hao. Đồng thời các loại giết chóc tưởng tượng xuất hiện tại Trần Phong ý niệm trong đầu bên trong, làm cho Trần Phong yên lặng tại đủ loại kiểu dáng giết chóc trong hải dương. Trần Phong biết rõ trừ phi đem cái này một đám giết chóc chi quang làm, bất quá tinh thần của mình trạng thái hội một mực tiếp tục như vậy. Giết chóc chi quang đối với thân thể phá hư cũng không phải rất cường, nhưng lại có thể làm cho Trần Phong tiến vào một loại tẩu hỏa nhập ma trạng thái tinh thần trong không thể tự kiềm chế. Có chút không ổn a. Linh Lung Thần Vương mở miệng nói ra. Đúng vậy a, giết chóc chi quang chỉ có thể dựa vào chính mình linh hồn chi lực đến chống cự. Trường Thiên sức chiến đấu cường thịnh trở lại, chỉ sợ linh hồn cảnh giới không cao a. Hư Vô Thần Vương nói ra. Thiên Hỏa Thần Vương lắc đầu, không nói gì. Bất quá rất rõ ràng cũng có chút bận tâm. Nói Trần Phong cảnh giới hay là quá thấp, tiểu tử này sẽ không cứ như vậy chết đi à nha? Chẳng phải là quá tiện nghi hắn rồi? Quỷ bà cười lạnh nói, chết cũng tốt, tiếp được chúng ta có thể làm tốt cướp đoạt trường sinh chân kinh chuẩn bị. Tiêu Giao Thần Vương lạnh lùng nói ra, hai người này là ước gì Trần Phong lập tức chết mất, sẽ không chịu chút buồn sự ấy à? Lúc này thời điểm tại Trường Sinh Điện băng tinh chỗ trong sân gốc, Đại Thiên Kính trôi nổi trong, bên trong biểu hiện ra Trần Phong độ kiếp tình huống. Mặc dù có tử vong chi lực ngưng tụ thành pháp trận cũng không cách nào ngăn trở Đại Thiên Kính nhìn trộm. Tại Đại Thiên mặt kính trước thì là băng tinh cùng Cổ Nguyệt cái này hai gã Trường Sinh Điện bên trong thánh nữ. Lúc này mở miệng chính là Cổ Nguyệt, tựa hồ có chút nhìn không tốt Trần Phong. Giết chóc chi quang, không có dễ dàng như vậy ứng phó. Băng tinh ánh mắt bình tĩnh như nước, xem một chút cũng không lo lắng Trần Phong bộ dạng. Hừ, giết chóc chi quang ta cũng gặp phải qua, còn không phải làm rồi. Cổ Nguyệt có chút ngạo nghễ nói, vậy ngươi là lúc nào gặp được giết chóc chi quang? Băng tinh cười hỏi, tấn chức kim tiên thời điểm. Nói đến đây Cổ Nguyệt đống nhiên im miệng rồi, bởi vì Trần Phong lúc này bất quá là tiến giai nửa bước kim tiên. Tại cảnh giới thượng Cổ Nguyệt chiếm được một cái món lợi cực kỳ lớn. Được rồi được rồi, tính toán tiểu tử này có bản lĩnh, bất quá có thể hay không phai mở những giết chóc này chi quang hay là một vấn đề. Cổ Nguyệt khoát khoát tay nói ra, ha ha, Cổ Nguyệt tỷ, ngươi nói lúc ấy cùng Trường Thiên định ra hôn ước chính là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Băng tinh cười hỏi, vấn đề sau này ta không có suy nghĩ qua, bất quá cho dù là ta cũng sẽ không giống ngươi như vậy giúp hắn. Cổ Nguyệt nghĩ nói ra, vậy cũng không nhất định, bất quá Cổ Nguyệt tỷ, gần đây có một ít tu luyện thiên phú thật tốt Tuấn Kiệt đang theo đuổi ngươi, không biết ngươi có hay không xem vào mắt. Băng tinh bỗng nhiên chuyển di chủ đề, hừ, cái gì Tuấn Kiệt, thực lực cùng thiên phú đều so ra kém ta, hậu trường lại đại cũng so ra kém chúng ta Trường Sinh Điện. Cổ Nguyệt lắc đầu khinh thường nói, nói như vậy là không có xem vào mắt, chẳng lẽ lại Cổ Nguyệt tỷ hội một mực không tìm bầu bạn? Ngươi xem Truy Dương tỷ cùng bầu bạn cùng nhau đi ngoại vực lưu lạc, tiểu không hâm mộ à? Băng tinh ánh mắt lộ ra ánh mắt giảo hoạt, ngươi à, lời này của ngươi là có ý gì? Là không phải cố ý châm chọc ta, hay là Trường Thiên tiểu tử này vừa xuất hiện ngươi tiểu động xuân tâm? Cổ Nguyệt cũng cười, tại những phiền toái này không có giải quyết trước khi, nói những còn sớm này, điện chủ cũng thời gian thật dài không có xuất hiện. Băng tinh nhàn nhạt nói ra, ngươi là lo lắng sẽ có người tìm chúng ta Trường Sinh Điện phiền toái? Yên tâm đi, không có người hội ngu như vậy đến tìm chúng ta Trường Sinh Điện phiền toái, trừ phi đối phương không muốn sống chăng. Sự tình cũng không thể nói như vậy, mọi sự không có tuyệt đối. Vô Nhai gia tộc năm đó là cỡ nào cường đại, hiện tại còn không phải bị người khi dễ đến cùng lên đây, đó là bởi vì Vô Nhai gia tộc suy sụp rồi, không phải suy sụp. Được rồi, ta không cùng người so đo những này, bây giờ còn là nhìn xem ngươi cái này tiểu tình nhân thế nào sao dạng đi à nha. Mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán, Trần Phong hay là đang không ngừng phai mở lấy trong thức hải giết chóc chi quang. Lúc này thời điểm linh hồn vòng xoáy trong không ngừng có hắn năng lượng của hắn xuất hiện, ví dụ như hỗn độn tịch diệt chi lực, bất hủ huyết quang, âm dương phá diệt chi quang, cùng với tà ác quyền trượng cùng Trường Sinh kiếm phát ra tới thần khí uy năng. Những lực lượng này coi như ti vong nhất giống như không ngừng quét ngang thiết cắt. Cái này một đám giết chóc chi quang lập tức liền có nát bấy năng lượng bị thiết cắt đi ra, sau đó tiểu biến mất tại linh hồn vòng xoáy bên trong. Đã tìm đúng phương hướng về sau, Trần Phong cũng bắt đầu tăng lớn độ mạnh yếu, không ngừng hướng trong thức hải tăng thêm một ít lực lượng. Rốt cục, cái này một đám giết chóc chi quang bị hoàn toàn cắn nát phai mờ, sau đó bị Trần Phong thôn vệ sạch sẽ. Đồng thời, sát lục pháp tắc hình thức ban đầu cũng xuất hiện. Chỉ cần cho Trần Phong một ít thời gian, hoặc là lại đến một ít giết chóc năng lượng, có thể hoàn thiện cái này một đầu pháp tắc. Đợt thứ hai thiên kiếp cũng làm rồi. Mặc dù bởi vì pháp trận nguyên nhân, một ít tu sĩ nhìn không tới Trần Phong, nhưng lại có thể cảm thụ Trần Phong truyền lại đi ra khí tức. Vậy mà thành công rồi. Có rất nhiều người đều cảm thấy giật mình. Bất quá cũng có như Tiêu Giao Thần Vương như vậy tu sĩ cảm giác có chút thất vọng. Luồng thứ nhất là tử vong chi lực công kích, đợt thứ hai là thiên đạo ý chí, không biết tiếp được sẽ xuất hiện cái gì. Thiên Hỏa Thần Vương nói ra. Linh hồn vòng xoáy chậm rãi biến mất. Trần Phong mở mắt ra. Thâm sơn khí tức có chút hề bại, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đây là bởi vì phai mở giết chóc chi quang tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Đợt thứ ba thiên kiếp còn không có xuất hiện, Trần Phong thân thể cũng đã tự chủ phát ra báo động trước. Trần Phong biết rõ tiếp được muốn đối diện với là càng cường đại hơn thiên kiếp, bởi vì lúc trước hai tốp công kích trước đó đều không có mang cho Trần Phong cái gì báo động. Thanh từng mảnh màu xám hỏa diễm bồng bềnh nhiều hạ xuống tới, những nơi đi qua, Trường sinh tiên giới không gian đều bị hỏa táng. Trong không gian tồn tại một ít tiên giới pháp tắc cũng bị đốt cháy không còn. Trần Phong tại bốn chu bố đưa pháp trận không hoàn toàn tan rã. Những cái kia tử vong chi lực tại những màu xám này hỏa diễm trước mặt yếu ớt coi như bình thường mảnh gỗ vụn. Không ổn a, là hỗn độn chi hỏa. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là cả người thần sắc trở nên nhẹ nhõm, thậm chí khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Xôn xao. Theo màu xám hỏa diễm xuất hiện, bốn phía tu sĩ cũng đều là một mảnh xôn xao. Không nghĩ tới ở chỗ này hội chứng kiến loại này hỏa diễm, là hỗn độn chi hỏa. Dĩ nhiên là hỗn độn chi hỏa. Ha ha ha ha. Tiểu tử này chết chắc rồi, chắc là phải bị đốt thành tàn bã. Loại này hỏa diễm tựu là kim tiên cũng muốn bị chôn sống chết cháy a. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hỗn độn chi hỏa. Trường Thiên chết chắc rồi. Liên tử vong chi lực ngưng tụ thành pháp trận cũng đỡ không nổi. Chỉ sợ tiếp được Trường Thiên cũng bị đốt thành cho rồi. Làm tốt ra tay chuẩn bị đi. Không ổn a. Thiên Hỏa Thần Vương bọn người có chút lo lắng, nhất là Thiên Hỏa Thần Vương tu luyện hỏa diễm đại đạo. Đối với hỗn độn chi hỏa cũng có một ít nghiên cứu, biết rõ hỗn độn chi hỏa là đáng sợ cỡ nào. Tiểu tử này trước khi có lẽ thật không ngờ gặp được hỗn độn chi hỏa a, không biết sẽ như thế nào ứng đối. Hỗn độn chi hỏa thật sự là mãnh liệt a, liền chúng ta thiên giới không gian đều nhẹ nhõm hỏa táng. Ha ha ha ha. Chết chắc rồi. Tiểu tử này chết chắc rồi. Đây là Tiêu Dao Thần Vương cùng Quỷ Bà. Hai người đã tứ không kiêng sợ lại cười. Tựa hồ thấy được Trần Phong tử vong tình cảnh. Tiểu tình nhân của ngươi không ổn a. Trường Sinh điện trong, Cổ Nguyệt mở miệng nói ra. Băng Tinh ngay từ đầu trong mắt cũng là hiện lên lo lắng thời điểm. Bất quá rất nhanh tựu trấn định xuống dưới. Đối với Trường Thiên mà nói, không có so cái này lại càng dễ ứng phó thiên kiếp rồi. Băng Tinh vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Cổ Nguyệt có chút kinh ngạc. Không rõ Bạch Băng Tinh ở đâu ra lớn như vậy tin tưởng. Ngươi xem Trường Thiên sắc mặt dáng tươi cười. Điều này nói rõ Trường Thiên không có đem hỗn độn chi hỏa để vào mắt. Hơn nữa bởi vì hỗn độn chi hỏa xuất hiện, làm cho Trường Thiên rất vui vẻ. Băng Tinh nói tiếp, thằng này sợ choáng váng a. Cổ Nguyệt nói ra. Băng Tinh lắc đầu, không nói cái gì nữa. Đương nhiên, ngoại trừ Băng Tinh bên ngoài, cũng có người nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Hỗn độn chi hỏa cuối cùng đã tới Trần Phong trước mặt. Đối mặt loại này xưa nhất cường đại nhất hỏa diễm, Trần Phong chỉ là nhận ra bàn tay, mặc cho hỗn độn chi hỏa rơi vào trên bàn tay, rơi vào Trần Phong trên người. Rất nhanh, Trần Phong tựu biến thành một hỏa nhân, hoàn toàn bị màu xám hỏa diễm bao vây lấy. Lúc này thời điểm Trần Phong bốn phía pháp trận đã tại hỗn độn chi hỏa đốt cháy phía dưới biến mất. Mọi người có thể thấy rõ ràng Trần Phong tình huống. Ai, cũng bị đốt thành cho rồi. Có người thở dài. Màu xám hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, nhìn như tại đốt cháy Trần Phong, nhưng là chỉ có số ít vài tên cường đại tu sĩ đó có thể thấy được Trần Phong là ở hưởng thụ. Hưởng thụ bị ngọn lửa đốt cháy cảm giác. Loại cảm giác này, quả thực so tắm rửa còn muốn thoải mái. Bất quá vì để cho một ít người thất vọng, hay là nhanh chóng chấm dứt loại tình huống này a. Trần Phong nói xong, toàn thân lỗ chân lông mở ra, phát ra tí tí lực cắn nuốt. Rất nhanh, Trần Phong bên thân dậy đặc hỗn độn chi hỏa đã bị cắn nuốt không còn, hoàn toàn tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong lắc lư một cái thân hình, lại lần nữa biến hóa thành hỗn độn kim thân. Lúc này đây Trần Phong hỗn độn kim thân tăng dài đến 33.000 trượng. Vậy mà không có việc gì, thực lực còn trở nên mạnh mẽ rồi. Ta không có nhìn lầm a? Có người kinh hô. Hừ, ngươi hay là thần vương đấy? Liên điểm ấy nhãn lực đều không có à? Trường Thiên là hỗn độn thể. Hỗn độn chi hỏa mặc dù lợi hại, thực sự không thể đối với Trường Thiên tạo thành cái gì tổn thương. Cái này là nghịch thiên thể chất. Có người hâm mộ nói. Quy 1 chương 1304, gặp lại thiên đạo phong ấn. Hỗn độn chi hỏa vừa ra, cơ hồ hơn phân nửa đếm được tu sĩ đều cho rằng lúc này đây Trần Phong xong đời. Dù sao loại này trong vũ trụ cấp cao nhất hỏa diễm, liền kim tiên đều có thể nhẹ nhõm đốt thành cho bụi. Một ít trong lòng có nghĩ cách tu sĩ càng là đã làm xong tại Trần Phong tử vong về sau ra tay cướp đoạt trường sinh chân kinh chuẩn bị. Còn có một chút người thì là vì Trần Phong cảm thấy đáng tiếc, mà thân cận Vô Nhai gia tộc thì còn lại là có chút sốt ruột. Bất quá đang nhìn đến Trần Phong thoải mái mà cắn nuốt hỗn độn chi hỏa về sau, ngoại trừ giải giác mấy người bên ngoài, ở đây tu sĩ biểu lộ đều mạnh mà định dạng hoàn chỉnh. Những người này không nghĩ tới cường đại hỗn độn chi hỏa vậy mà như vậy bị làm rồi. Bất quá nghe được có người nói lên hỗn độn thể chất, những người tài giỏi này biết rõ, nguyên lai hỗn độn thể chất như vậy biến thái, vậy mà có thể thôn vệ hỗn độn chi hỏa. Hắc, không nghĩ tới lúc này đây gặp được như vậy có ý tứ thiên kiếp. Nếu đổi thành những thứ khác hỏa diễm, có lẽ Trường Thiên còn lên giá phí công phu đi ứng phó. Nhưng là hỗn độn thể là cái gì? Đây chính là có được hỗn độn pháp tắc đặc thù thể chất, có thể thôn vệ hỗn độn diễn sinh đi ra sở hữu năng lượng. Cùng hỗn độn chi hỏa quan hệ tiểu là ngư nhi cùng nước đồng dạng. Bản trước khi đến Trường Thiên tại giết chóc chi quang trong đã bị thương, lúc này đây đã có hỗn độn chi hỏa năng lượng, không chỉ có thương thế khôi phục, hơn nữa tu vi còn có tăng trưởng. Xem ra lúc này đây Trường Thiên độ kiếp là không có vấn đề rồi. Hỗn độn thể chất a, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất nghịch thiên thể chất. Cụ thể có cái gì đặc thù bản lĩnh, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta coi được Trường Thiên, ta cũng coi được Trường Thiên. Hỗn độn thể hoàn toàn phát triển, lại là một gã siêu cấp cao thủ. Đây chính là chúng ta Trường Sinh nhất tộc lực lượng. Đúng vậy a, có lẽ chúng ta Trường Sinh thiên giới bài danh còn có thể lại lần nữa tiến lên. Không tệ, có thể trọng điểm bồi dưỡng. Ta tin tưởng, có được hỗn độn thể Trường Thiên hoàn toàn có thể tiến giai thái ớt cấp độ. Trần Phong không biết là chính mình nhẹ nhõm thôn vệ hỗn độn chi hỏa, vậy mà đưa tới một ít tu sĩ lựa chọn đối với ủng hộ của mình. Lúc này Trần Phong cảm giác mình trạng thái trước này chưa có tốt, lực lượng cường đại trong người một bộ bành trướng lấy, lưu động lấy. Hỗn độn chi hỏa luyện hóa quá trình rất nhanh, không bao lâu, Những màu xám này hỏa diễm tựu hoàn toàn sáp nhập vào Trần Phong thân thể bên trong, cùng Trần Phong bản thân lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Cái này cũng chưa tính, mà ngay cả Trần Phong linh hồn chi hỏa cũng nhiều ra một đám màu xám ngọn lửa. Sau đó cái này một đám ngọn lửa không ngừng lan tràn, tựu thật giống thuốc màu xâm nhập, rất nhanh. Trần Phong linh hồn chi hỏa tựu hoàn toàn biến thành màu xám, biến nhan sắc rồi. Trần Phong cũng có chút giật mình. Bất quá cảm thụ được linh hồn chi hỏa trong truyền lại đi ra chấn động, Trần Phong trên mặt thì là lộ ra dáng tươi cười. Linh hồn chi hỏa rốt cục lại lần nữa tiến giai, tăng lên một cái mới cấp độ. Đây là tánh mạng bản chất tăng lên. Linh hồn chi hỏa biến thành màu xám về sau mà bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng một đoàn hỏa diễm thu nhỏ lại đã đến một đám, như cũng là màu xám, nhưng lại so trước kia cường đại rồi mấy chục lần. Hô, nếu lại đến một ít hỗn độn chi hỏa thì tốt rồi. Với ta mà nói cái này là siêu cấp đại thuốc bổ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, hỗn độn chi hỏa bổ sung Trần Phong tiêu hao, cho nên đối với tiếp được thiên kiếp Trần Phong càng thêm có lòng tin rồi. Có lẽ còn có cuối cùng một lớp a. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong bàn tay lớn mạnh mà một chảo, bốn phía tử khí cuồn cuộn, lại lần nữa tụ tập tới. Lúc này đây Trần Phong bố trí pháp trận tốc độ so với trước nhanh mấy lần. Tại hạ một lớp thiên kiếp đến trước khi đến tựu làm rồi. Kiếp vân đột nhiên biến mất. Sau đó Trần Phong tựu mạnh mà mở to hai mắt, bởi vì Trần Phong cảm nhận được quen thuộc hương vị. Không phải là? Trần Phong có chút kích động, cực lớn hỗn độn kim thân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây là hưng phấn cùng sợ hai trộn lẫn cùng một chỗ biểu hiện, bởi vì Trần Phong đã biết rõ kế tiếp là cái gì thiên kiếp rồi. Sau đó hỗn độn kim thân bắt đầu tách ra vạn trượng kim quang, hung hồn chiến ý không ngừng xung đột đi ra. Thật cường đại uy áp. Lúc này đây là cái gì thiên kiếp? Hoặc sáng hoặc tối quan sát tu sĩ cũng đều cảm giác có chút không được tự nhiên, thậm chí có chút ít trong lòng người có báo động thăng. Trần Phong suy đoán trở thành sự thật rồi. Một chương cực lớn phù lục chậm rãi xuất hiện, không đội không chậm đối với Trần Phong chấn áp tới. Thiên đạo phong ấn. Thấy như vậy một màn, liền thần vương đều kinh hô. Không tự chủ được thì có một ít người lại lần nữa lui về phía sau. Loại vật này, thật sự là quá dọa người rồi. Quả nhiên là thiên đạo phong ấn a, nói như vậy lời nói, tựu có chút kỳ quái rồi. Trần Phong ngược lại là không có quá nhiều giật mình. Dù sao trước khi đã trải qua một lần, Trần Phong chỉ là có chút kỳ quái. Bởi vì căn cứ trên con đường tu luyện tình huống Trần Phong biết được, một người tu sĩ trong cả đời tối đa chỉ gặp được một lần thiên đạo phong ấn. Hơn nữa cái này phạm vi đều áp dụng tại kim tiên, mà Trần Phong tại thiên tiên chi cảnh tiểu gặp hai lần. Cái này không thể không làm cho Trần Phong cảm thấy nghi hoặc. Sau đó lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm tiểu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là về sau độ kiếp sẽ không mỗi lần đều gặp được thiên đạo phong ấn a. Nói, đối với thiên đạo phong ấn, Trần Phong vẫn còn có chút sợ hãi. Trước đó lần thứ nhất nếu không phải Trường Sinh Tháp ra tay, Trần Phong kết quả cuối cùng tiểu là ngăn cản không nổi sau đó bị phong ấn. Về sau tu hành không tiếp tục tiến bộ. Bất quá mặc dù sợ hãi, nhưng là Trần Phong cũng biết độ kiếp về sau chỗ tốt. Lúc này đây thiên đạo phong ấn so trước đó lần thứ nhất cường đại hơn, nhưng là chính mình tu vi cũng so trước kia cường đại rồi mấy lần, cho nên cũng không thể không có sức liều mạng. Một khi thành công, chính mình tiến giai nửa bước kim tiên, làm thiên đạo phong ấn, làm chính mình đòn sát thủ lại lần nữa trở nên cường đại. Sau đó Trần Phong cũng tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi, có lẽ đây chính là chính mình làm hỗn độn thể kiếp nạn a, dù sao trên thế giới chưa xong thẩm mỹ tồn tại. Hỗn độn thể mang cho mình cường đại đồng thời tương ứng cũng muốn trả giá so những người khác càng cường đại hơn nguy hiểm. Ha ha ha ha. Tiểu tử này lúc này đây thật sự đã xong, có thể làm hỗn độn chi hỏa lại có thể thế nào? Đây chính là thiên đạo phong ấn. Đây là tìm hiểu thái ớt pháp tắc mới gặp được phong ấn. Tiêu Giao Thần Vương đại cười. Kỳ quái, Trường Thiên trước khi không phải gặp được qua một lần thiên đạo phong ấn à, lúc này đây như thế nào còn biết xuất hiện? Thiên Hỏa Thần Vương có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này là lần đầu tiên? Hư Vô Thần Vương dò hỏi. Không đúng, Trường Thiên trong tay có một đạo thiên đạo phong ấn, nhất định là trước khi gặp được qua. Nói như vậy lời nói, đây là lần thứ hai gặp được thiên đạo phong ấn. Nghĩ vậy mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù mọi người đều là thần vương, nhưng là loại chuyện này hay là làm cho người rất giật mình rồi. Chẳng lẽ nói, hỗn độn thể muốn nhiều lần gặp được thiên đạo phong ấn? Muốn là nói như vậy, Trường Thiên về sau kiếp nạn trùng trùng điệp điệp a, có khả năng, có lẽ chỉ có hỗn độn thể mới gặp được loại tình huống này a. Các ngươi nói Trường Thiên có thể hay không thành công? Hắc, lần thứ nhất có thể thành công, lúc này đây cũng không có vấn đề, nhưng là còn có lần thứ ba, lần thứ tư, nhiều lần hơn. Ha ha, đừng quên Trường Thiên bây giờ là cái gì cảnh giới, về sau dù là gặp lại đến một lần thiên đạo phong ấn, tu vi cũng có thể vượt qua chúng ta những thần vương này. Nói cũng đúng, chúng ta nghĩ nhiều như vậy cũng là không có dùng, hay là mọi mắt mong chờ a. Mở, hóa thành 33.000 trượng hỗn độn kim thân Trần Phong mạnh mà một quyền đánh kích đi ra ngoài. Một quyền này vung ra, làm cho một ít thần vương đều nhíu mày. Có cường đại như vậy thiên tiên à? Chư thiên giới trong lịch sử chỉ sợ cũng không có a, nếu có thể phát triển. Chậc chậc. Ha ha ha. Đây là chúng ta Trường Sinh thiên giới chi phúc a, không thể để cho hắn phát triển xuống dưới, nhất định phải giết tiểu tử này. Trần Phong chỉ là đơn giản một quyền, tiêu đã dẫn phát tất cả thần vương vô số tâm tư. Song thiên nhất quyền, làm cho thiên đạo phong ấn hạ thấp tốc độ hơi chậm lại, sau đó tiếp tục hạ thấp. Trần Phong thì là ha ha cười cười. Vừa rồi một quyền, Trần Phong đối với cái này một lần thiên đạo phong ấn đã có một lần nhận thức, đồng thời cũng sinh sôi đi một tí lực lượng. Tại Trần Phong xem ra, lúc này đây thiên đạo phong ấn không phải như vậy không thể ngăn cản, có lẽ không cần Trường Sinh Tháp ra tay, ta có thể hoàn thành. Huống chi ta hiện tại thế nhưng mà tại Trường Sinh thiên giới, có thiên giới lực lượng gia trì, hy vọng lại tăng lên vài phần. Nói đến đây Trần Phong lại lần nữa ra quyền. Tiếp được Trần Phong cũng không có thi triển hắn công kích của hắn bí thuật, chỉ là đơn giản từng quyền đánh ra. Hóa thành hỗn độn kim thân về sau, một ít bí thuật đều đã mất đi tác dụng. Loại này thuần túy nhất nguyên thủy công kích mới là cường đại nhất. Trần Phong một hơi vung ra 10 quyền, nhưng hậu thiên đạo phong ấn đã bị đánh phá. Bất quá rất nhanh, thiên đạo phong ấn lại lần nữa khôi phục bình thường. Trần Phong nhăn cau mày, lại là một hơi sổ quyền, lại lần nữa đánh nát thiên đạo phong ấn. Hai lần nghiền nát, hai lần khôi phục bình thường. Mặc dù tiêu hao một ít năng lượng, nhưng là không có đạt tới Trần Phong kỳ vọng. Trần Phong muốn chính là phai mở yếu bất trong phong ấn thiên đạo ý chí, mới có thể thừa cơ thôn vệ đối phương. Thằng này mỗi một quyền đều là toàn lực công kích, ta xem hắn có thể kiên trì tới khi nào. Tiểu là hỗn độn thể cũng không thể vô hạn tiêu hao a. Nguy hiểm a, không nghĩ tới thiên đạo phong ấn khó chơi như vậy. Chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, về sau gặp được coi như là có chút kinh nghiệm, không biết Trường Thiên có thể hay không thành công. Ta xem huyền, đây là thiên đạo ý chí biến thành, loại này thuần túy công kích, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là hiệu quả không phải tốt nhất. Người này thần vương vừa dứt lời, tiêu chứng kiến một đám màu xám lưu quang theo Trần Phong chỗ mi tâm kích xạ mà ra, đối với thiên đạo phong ấn quét ngang qua. Xuy, thiên đạo phong ấn bị từ trung gian mở ra, là bất hủ chi quang, màu xám bất hủ chi quang, hẳn là trước khi thôn vệ hỗn độn chi hỏa đã xảy ra biến dị. Bất quá tiểu tử này bất hủ chi quang như thế nào hội mạnh như vậy? Bất hủ chi quang không ngừng quét ngang, trong nháy mắt, thiên đạo phong ấn đã bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Bất hủ chi quang là Trần Phong ý chí biến thành, dùng để đối kháng thiên đạo phong ấn là phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, thiên đạo phong ấn bị cắt toái về sau, dung hợp tốc độ chậm lại. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội chảo lấy cực nhanh mảnh vỡ phong ấn tại trong cơ thể. Bởi như vậy, thiên đạo phong ấn lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Tại thiên đạo phong ấn hoàn toàn biến thành mảnh vỡ về sau, bất hủ chi quang cũng bắt đầu biến mất. Trần Phong cực lớn bàn tay một chảo, nghiền nát thiên đạo phong ấn hóa thành một cô nước lũ, biến mất tại Trần Phong trong cơ thể. Lúc này đây, thiên đạo phong ấn rút nhỏ 1/3. Bất quá Trần Phong bất hủ chi quang biến mất về sau, hỗn độn kim thân cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Một mực thu nhỏ lại đã đến 2 vạn trượng mới dừng lại đến. Vừa rồi công kích, Trần Phong nhìn như uy mãnh, nhưng lại cũng tiêu hao đại lượng năng lượng. Bất quá Trần Phong lại không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì còn lại thiên đạo phong ấn đã trở nên rất dễ dàng đối phó rồi. Hô, không nghĩ tới lúc này đây hội đơn giản như vậy. Trần Phong thấp giọng cười nói, Quy 1 chương 1305, biến đổi bất ngờ. Xuy, thiên đạo phong ấn bị từ trung gian mở ra, là bất hủ chi quang, màu xám bất hủ chi quang, hẳn là trước khi thôn vệ hỗn độn chi hỏa đã xảy ra biến dị. Bất quá tiểu tử này bất hủ chi quang như thế nào hội mạnh như vậy? Bất hủ chi quang không ngừng quét ngang, trong mấy mắt, thiên đạo phong ấn đã bị thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Bất hủ chi quang là Trần Phong ý chí biến thành, dùng để đối kháng thiên đạo phong ấn là phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, thiên đạo phong ấn bị cắt toái về sau, dung hợp tốc độ chậm lại. Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội chảo lấy cực nhanh mảnh vỡ phong ấn tại trong cơ thể. Bởi như vậy, thiên đạo phong ấn lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Tại thiên đạo phong ấn hoàn toàn biến thành mảnh vỡ về sau, bất hủ chi quang cũng bắt đầu biến mất. Trần Phong cực lớn bàn tay một chảo, nghiền nát thiên đạo phong ấn hóa thành một cô nước lũ, biến mất tại Trần Phong trong cơ thể. Lúc này đây, thiên đạo phong ấn rút nhỏ 1/3. Bất quá Trần Phong bất hủ chi quang biến mất về sau, hỗn độn kim thân cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Một mực thu nhỏ lại đã đến 2 vạn trượng mới dừng lại đến. Vừa rồi công kích, Trần Phong nhìn như uy mãnh, nhưng lại cũng tiêu hao đại lượng năng lượng. Bất quá Trần Phong lại không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì còn lại thiên đạo phong ấn đã trở nên rất dễ dàng đối phó rồi. Hô, không nghĩ tới lúc này đây hội đơn giản như vậy. Trần Phong thấp giọng cười nói, mặc dù lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là Trần Phong khôi phục tốc độ cũng là cực nhanh. Chứa đựng trong người ở chỗ sâu trong năng lượng không ngừng phóng xuất ra, rất nhanh bổ sung Trần Phong tiêu hao, làm cho Trần Phong lực lượng lại lần nữa bắt đầu liên tiếp kéo lên. 2 vạn trượng hỗn độn kim thân lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, đồng thời linh hồn chi quang cũng bắt đầu lớn nhưỡng. Trần Phong ý định tiếp được nhất cổ tác khí làm thiên đạo phong ấn. Trần Phong thậm chí bắt đầu kế hoạch độ kiếp thành công chuyện sau đó đến. Hô, lợi hại a, ta chưa từng có bái kiến lợi hại như vậy thiên tiên đấy. Lập tức muốn là nửa bước kim tiên a, kiến thức thiên đạo phong ấn về sau, ta cũng có một ít dẫn dắt. Có lẽ thiên đạo phong ấn không phải đáng sợ như vậy. Hắc hắc, chúng ta chứng kiến đây là biểu hiện ra. Nếu người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lại bất động, nói sau chờ chúng ta gặp được thiên đạo phong ấn khẳng định phải so tiểu tử này cường đại hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên. Chúng ta thế nhưng mà thần vương, bất quá trưởng thiên độ kiếp thành công rồi. Các vị có ý kiến gì không? Không có. Ta lựa chọn xem náo nhiệt. Chúng ta thực lực bây giờ cùng thân phận, là ở là không cần phải đi tham gia náo nhiệt. Đúng vậy a, không cần phải a, lúc này đây nhất định sẽ chết mấy cái thần vương. Vì cái gọi là trường sinh chân kinh, thật là có chút không đáng. Nhưng là có chút người không nghĩ như vậy, chỉ sợ lúc này đây hội có rất nhiều người tham gia trong đó. Ai? Đây đều là chúng ta trường sinh thiên giới tổn thất a. Ở đâu không có đấu tranh đấy? Muốn ta xem. Những nhân tâm này thuật bất chính, là chúng ta trường sinh thiên giới ưu ác tính. Ha ha ha ha ha. Nói như vậy, ngươi là hướng về trường thiên rồi. Ta chỉ là có cái này thái độ. Loại này nội chiến ta là sẽ không xuất thủ. Ta cũng sẽ không xẻ ra tay. Ai? Vô Nhai đại nhân dĩ nhiên đối với ta có chỉ điểm tri ân. Lúc này đây ta sẽ ra tay. Tuổi Nguyệt Thần Vương, ngươi có phải hay không đầu góc động kinh rồi? Ha ha, ta rất bình thường. Ta là người ân oán rõ ràng. Năm đó Vô Nhai đại nhân chỉ điểm qua ta, ta tự nhiên sẽ lựa chọn báo ân. Cho dù là trọng thương ta cũng nhận biết, nhưng là Minh Phong, năm đó Vô Nhai đại nhân thế nhưng mà đã cứu tánh mạng của ngươi. Ngươi đây là ý định vong ân phụ nghĩa à? Được xưng là tuổi nguyệt thần vương tu sĩ Trào Phùng nói. Hừ, ngươi muốn chết, ta không ngăn cản lấy, nhưng là đừng kéo lên ta. Minh Phong thần vương trong mắt hiện lên vẻ âm trầm. Ha ha, nhận thức ngươi loại lũ tiểu nhân này, thật sự là mất mặt ta. Tuổi nguyệt thần vương cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Minh Phong thần vương giận tím mặt. Muốn động thủ à? Ngươi nhất hảo nhìn rõ ràng tình huống trước mắt. Tuổi nguyệt thần vương tiếu nói đạo. Lúc này thời điểm Minh Phong thần vương mới chú ý tới bốn phía có vài tên thần vương nhìn xem ánh mắt của mình tràn đầy vẻ trào phúng. Thậm chí có người đã làm xong ra tay chuẩn bị. Chờ xem. Minh Phong thần vương biết rõ lúc này thời điểm động thủ chiếm không được tốt. Vì vậy hừ lạnh một tiếng. Quay người ly khai. Ha ha. Tiểu nhân. Tuổi nguyệt thần vương cười lạnh. Sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Phong. Ô, sự tình lại phát sinh biến hóa. Lúc này thời điểm Trần Phong đang tại lớn lên hỗn độn kim thân bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì Trần Phong cảm nhận được đỉnh đầu áp lực đang tại tăng cường. Ngẩng đầu nhìn lên, Trần Phong lập tức trợn tròn mắt. Một cỗ lưu quang theo tối tăm vũ trụ thâm sử bay ra, chui vào thiên đạo trong phong ấn. Sau đó cái này trương thiên đạo phong ấn mà bắt đầu mở rộng. Rất nhanh tựu khôi phục đã đến trước khi quy mô. Cái này cũng chưa tính, thiên đạo phong ấn tiếp tục mở rộng, lại biến lớn hai vòng mới dừng lại. Cái này. Thấy như vậy một màn, Trần Phong có chút chống mắt liễu lươi. Sự tình phát triển lại lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Lúc này đây thiên đạo phong ấn cùng trước đó lần thứ nhất cũng bất đồng, không chỉ có càng cường đại hơn, nhưng lại có thể bổ sung năng lượng. Trần Phong có một loại bị thiên đạo khi dễ cảm giác. Cái này tính toán chuyện gì xảy ra? Khi dễ người a? Trần Phong kêu to. Không tốt. Thiên Hỏa Thần Vương chờ người ta buông lỏng thần sắc lại lần nữa ngưng trọng. Mọi người ai cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này. Biến đổi bất ngờ. Biến đổi bất ngờ a. Có người lắc đầu thở dài. Xem ra là thiên muốn tiêu diệt Trường Thiên tiểu tử này. Đây là cùng Trần Phong có cựu oán tiêu giao thần vương. Hừ. Vậy thì đến thử xem. Trần Phong sau khi ổn định tâm thần, việc đã đến nước này, Trần Phong cũng không thể lùi bước, cũng không cách nào lùi bước. Sau đó hét lớn một quyền, một quyền oanh kích đi ra ngoài. Ông, thiên đạo phong ấn chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái. Trần Phong lập tức đã biết rõ không ổn, đang định tiếp tục công kích. Trên bầu trời thiên đạo phong ấn lại mạnh mà gia tốc, đã đến Trần Phong đỉnh đầu chấn động mạnh một cái. Trần Phong thân thể khổng lồ mà bắt đầu thu nhỏ lại, bốn phía pháp trận lại lần nữa nổ tung. Đồng thời đại địa chấn chiến, một bùa cổ năng lượng hướng bốn phía trung kích, phế tích chi địa cứng rắn đại địa bắt đầu từng vòng hóa thành hư vô. Trần Phong tiểu ở vào giải đất trung tâm, cũng là áp lực cường đại nhất một điểm. Trần Phong biết đạo nhất định phải cải biến loại tình huống này, bằng không thì chờ thiên đạo phong ấn tiến vào trong cơ thể, như vậy chính mình thì xong rồi. Oeng, oeng, oeng, oeng. Trần Phong hỗn độn kim thân phát ra tiếng oanh minh, không ngừng muốn một lần nữa tăng trưởng, nhưng là tại thiên đạo phong ấn dưới áp lực, mỗi lần đều thất bại. Đến cuối cùng Trần Phong hỗn độn kim thân đều xuất hiện vết rạn. Trần Phong cắn răng một cái, thân thể khổng lồ rất nhanh nhỏ đi, trực tiếp hóa thành bình thường lớn nhỏ. Sau đó bất hủ chi quang lại lần nữa kích xạ mà ra, lập tức đem cực lớn thiên đạo phong ấn thiết cắt thành hai nửa. Áp lực mạnh mà bùng lòng, bất hủ chi quang lại thiết cắt mấy lần, thiên đạo phong ấn khối vụn thêm nữa nhỏ hơn, nhưng là Trần Phong bất hủ chi quang cũng đã biến mất. Lúc này đây Trần Phong bất hủ chi quang năng lượng tiêu hao quá nhanh, Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, trong nội tâm rất nhanh kế tính toán, rất nhanh tiểu đã nhận được một cái kết luận, cái kia chính là trước mắt thiên đạo phong ấn bị vừa rồi cường đại rồi gấp 3 có thừa. Hắc hắc, thật sự là thoải mái a. Trần Phong thở dài một tiếng, sau đó một dậm chân, sau lưng chạy ra khỏi hai luồng cực lớn hư ảnh, đón lấy hư ảnh rõ ràng, từ xa nhìn lại, thật giống như Trần Phong giải ra ba cái thân hình, hai gã hóa thân, một cái cầm trong tay trường sinh mâu, một cái cầm trong tay trường sinh đao, mà Trần Phong bản thể thì là tay cầm trường sinh kiếm. Ba cỗ cường đại khí tức đồng thời xung đột đi ra, vừa mới ngưng tụ lên thiên đạo phong ấn chi cực nổ tung, biến thành mảnh vỡ. Sau đó Trần Phong bản thể cùng hóa thân đồng thời triển khai miệng rộng, bắt đầu điên cuồng nuốt hấp thiên đạo phong ấn năng lượng. Khá lắm, thằng này chính thức nghịch thiên, gấp ba chiến lược a, hay là như vậy rõ ràng hóa thân, trường sinh binh khí đều đã đến trung phẩm thần khí tình trạng. Nguyên lai còn có ngón này, thật sự là xem thường thằng này rồi. Đây là trường thiên cuối cùng thủ đoạn a, rất cường đại át chủ bài, không biết có thể hay không cải biến hiện trạng. Với anh, Trần Phong lại lần nữa mạnh mà một dậm chân, trường sinh tiên giới tựa hồ chấn động một cái, sau đó một cổ năng lượng cường đại ra trì tại Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong lực lượng lại lần nữa kéo lên, thân hình một hơi lại tăng trưởng một vạn trượng, sau lưng hóa thân cũng đi theo biến lớn. Ba kiện trường sinh binh khí không có dừng lại phát động công kích, Trần Phong thừa thắng xông lên, trực tiếp lại câu thông trường sinh tiên giới bổn nguyên, mà trường sinh tiên giới cũng không có làm cho Trần Phong thất vọng, có lẽ là vì ban thưởng Trần Phong đối kháng thiên đạo, trường sinh tiên giới vậy mà tại gia trì năng lượng trong dung hợp một đám thiên giới ý chí. Sau đó Trần Phong tại bộc phát trên cơ sở lại lần nữa bộc phát, tiêu hao bất hủ chi quang trực tiếp khôi phục, đồng thời theo hóa thân bị bản tôn mi tâm kích xạ mà ra, chỉ thấy ba cổ bất hủ chi quang chuyển động, rất nhanh sẽ đem thiên đạo phong ấn xoắn thành mảnh vỡ, xoắn thành bụi phấn, xoắn thành tinh thuần nhất nguyên thủy năng lượng. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, năng lượng cuồn cuộn như long, toàn bộ tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Lúc này đây Trần Phong một hơi cắn nuốt thiên đạo phong ấn, bất quá Trần Phong không có buông lỏng, đã có trước khi kinh nghiệm, Trần Phong lo lắng còn có những thứ khác biến cố. Bất quá lúc này đây Trần Phong suy nghĩ nhiều, thiên đạo uy áp biến mất, một cỗ thiên đạo ý chí biến hóa chấn động hàng lâm xuống, Trần Phong lúc này mới xác định độ kiếp thành công rồi. Chính mình thành công tiến giai nửa bước kim tiên cảnh giới. Trần Phong phục hồi tinh thần lại lập tức ra tay. Từng nhánh lệnh kỳ bay ra. Rất nhanh ngay tại bốn chu bố đưa một bộ đại trận. Đây là Trần Phong đã sớm luyện chế tốt pháp trận. Trận thế đã thành. Lập tức mà bắt đầu nuốt hấp bốn phía năng lượng. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Trần Phong độ kiếp thành công rồi. Âm thầm chi nhân cũng bắt đầu xuất thủ. Chỉ là nửa cái hô hấp không đến thời gian, tiểu có vài chục tên thần vương hành động. Hắc hắc. Sự tình cùng ta muốn đồng dạng. Trần Phong lạnh cười, cũng không có lo lắng, mà là tại rất nhanh điều chỉnh chính mình trạng thái. Độ kiếp thành công. Mặc dù có chút suy yếu, nhưng là cường đại hạt giống lại trong người rất nhanh nảy mầm sinh trưởng. Tại Trần Phong trong mắt, những thần vương này cũng không phải quá cường đại. Tiểu tử, giao ra trường sinh chân kinh, thà cho ngươi khỏi chết. Trường Thiên, xuất hiện đi. Chàng trai, ta chỉ muốn thôn thiên hấp nạp thuật tu hành chi pháp, chỉ cần ngươi giao ra đây, ta lập tức tự đi. Ha ha ha ha ha. Trường Thiên, ta là người một chút cũng không tham lam, cũng rất công bình. Chỉ cần ngươi đáp ứng để cho ta đánh giá trường sinh chân kinh, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi ra tay đối phó những người này. Thế nào? Giao dịch này rất công bình a. Các ngươi cút trở về cho ta a. Có người muốn đối với Trần Phong bất lợi, cũng có người đứng tại Trần Phong bên này. Tại những người này hành động lập tức, Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng xuất thủ. Mục đích đúng là ngăn lại những người này. Thiên Hỏa, các ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Ha ha. Đây cũng không phải là xen vào việc của người khác. Đối với Trường Thiên gia tay tiểu là đang gây hấn với chúng ta. Đã các ngươi không muốn tránh ra, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị, trước giải quyết Thiên Hỏa bọn hắn, Trường Thiên trốn không thoát. Quy 1 chương 1306, ám hồn giả. Tiếp được tiểu là một mảnh hỗn chiến. Lúc này đây Thiên Hỏa Thần Vương cũng lôi kéo mấy tên thần vương, thực lực cũng rất mạnh đại. Hơn nữa còn có một chút người vốn cùng với Vô Nhai gia tộc có quan hệ. Những người này sẽ không dốc sức liều mạng, nhưng là tiến lên ngăn trở thoáng một phát, cho Trần Phong giảm nhẹ một chút áp lực còn không có vấn đề. Đương nhiên, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có một chút người là hiện trường cải biến chú ý muốn phải trợ giúp Trần Phong. Còn có đúng là hoàn toàn theo đại cục xuất phát, không muốn Trần Phong tên thiên tài này vẫn lạc. Ha ha ha ha. Chúng ta cũng ra tay đi. Bá Kiếm Lao Quỷ cười ha ha lấy, cũng xuống tới. Vốn không muốn ra tay xích Phong Minh Thần lắc đầu, cũng xuống tới. Dù sao không thật sự chém giết, coi như là cùng những thứ khác ông bạn già luận bàn một chút đi. Bởi như vậy, trang diện hoàn toàn hỗn loạn, bởi vì Thiên Hỏa Thần Vương bọn người tham dự. Vậy mà không có người có thể trước tiên vọt tới Trần Phong trước mặt. Xem ra sự tình biến hóa lại vượt ra khỏi ta trước khi suy đoán. Thấy như vậy một màn Trần Phong cười. Nói như vậy, cũng không phải tất cả mọi người muốn đối phó chính mình. Nghĩ vậy Trần Phong trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều. Như thế nào hội có nhiều người như vậy đứng ở nơi này tiểu tử một phương. Quỷ bà có chút tức giận nói đạo. Đây không phải vừa vặn à, chúng ta hiện tại vừa vặn ra tay. Tiêu Giao Thần Vương vừa cười vừa nói. Sau đó thân hình kéo dài, rất nhanh đã vượt qua chiến trường. Đối với Trần Phong chụp tới, Tiêu Giao Thần Vương sở dĩ có Tiêu Giao danh xưng, tự là bởi vì chính mình biến hóa thất thường Tiêu Giao tự nhiên thân pháp. Bởi vì Tiêu Giao Thần Vương tu luyện qua trường sinh bước, biết đạo trường sinh chân kinh trong bí thuật tạo diệu, lúc này mới vô cùng muốn đạt được hắn tu luyện của hắn bí thuật. 33333 33333. Cái này vừa ra tay, Trần Phong bốn phía pháp trận nhao nhao nổ tung. Bất quá trận pháp lực lượng hay là chặn Tiêu Giao Thần Vương. Trần Phong vung tay lên, cuồn cuộn khí lưu hóa thành quang nhận đối với Tiêu Giao Thần Vương chạm giết đi qua. Đồng thời còn là bốn phía sổ 10 vạn giảm tử vong chi lực cũng bắt đầu mang tất cả tới. Thu. Lúc này thời điểm quỷ bà xuất thủ, chém ra cái này một mặt trường hình phuấn gọi hồn. Mỗi một lần xương mù xám có thể thôn vệ đại lượng tử khí. Ha ha ha ha. Người cái này quỷ bà, tại chúng ta Trường Sinh Thiên còn dám kiêu ngạo như vậy. Mắt thấy quỷ bà từng bước một đối với Trần Phong phóng đi, một thanh màu vàng kim óng ánh trường đao đối với quỷ bà hoành quét tới. Chỗ quá thuật, thử vong chi lực, hỗn loạn năng lượng, thậm chí là không gian đều tại rất nhanh tiêu vong lấy. Tuế Nguyệt đao, ngươi là Tuệ Nguyệt Thần Vương. Quỷ bà biến sắc, thu hồi tụ sát phiên, hai tay hợp lại, xuất hiện trước mặt một mặt mạng nhện. Mạng nhện do tử vong chi lực ngưng tụ thành, thượng diện mỗi một căn sợi tơ đều có pháp tắc chi lực tại lưu động lấy. Xuy, bất quá vẫn là không đỡ ở Tuế Nguyệt đao công kích. Ánh đao lóe lên, nay mi mạng nhện liền trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó thật dài đao cương lại lần nữa đối với quỷ bà đánh tới. Hừ, quỷ bà hừ lạnh một tiếng, trong tay một trượng chặn Tuế Nguyệt đao công kích. Thử linh mục luyện chế một trượng. Tuệ Nguyệt Thần Vương thiếu, Tuệ Nguyệt Thần Vương, đây không có ngươi chuyện gì à? Tại sao phải nhúng tay? Quỷ bà quát lạnh nói. Ha ha, ta đã quên nói, đương nhiên Vô Nhai đại nhân đối với ta có ân, ta đương nhiên không thể nhìn lấy Trường Thiên bị người khi dễ. Tuệ Nguyệt Thần Vương nói xong trong tay Tuế Nguyệt đao nhẹ nhàng vung lên, ánh đao bay bổng đi phía trước tập chạm quá khứ. Quỷ bà biết rõ Tuệ Nguyệt Thần Vương tu vi cao cường, không dễ dàng đối phó, vì vậy cũng tiểu không nói thêm gì nữa, cầm trong tay một trượng cùng Tuệ Nguyệt Thần Vương đấu cùng một chỗ. Thấy như vậy một màn, Tiêu Giao Thần Vương cũng là giận dữ, trong nội tâm đem Tuệ Nguyệt Thần Vương hận tới cực điểm. Lúc này thời điểm không có quỷ bà hỗ trợ, Tiêu Giao Thần Vương cũng không cách nào tại thời gian ngắn làm Trần Phong. Vành, vành, vành, vành, quang nhận không ngừng theo bốn phương tám hướng đối với Tiêu Giao Thần Vương chém tới, làm cho Tiêu Giao Thần Vương không cách nào phía trước tiến thêm một bước. Ha ha, Tiêu Giao, lúc này mới bao lâu không thấy, thực lực của ngươi như thế nào hạ thấp nhiều như vậy? Một gã áo trắng tu sĩ cầm trong tay trường kiếm đạp không mà đến, vung tay lên, tiểu la rộng thùng thình kiếm mạc xé rách trước mặt pháp trận. Như thế nào? Phi bộ, ngươi cũng tới chọc vào một cái tử. Tiêu Giao Thần Vương nhàn nhạt hỏi, ta cùng ngươi mục đích không giống với, ngươi là đến báo thù, mà ta là để cướp đoạt trường sinh chân kinh. Chúng ta lợi ích không xung đột. Người này khí chất tiêu sái kiếm tu gọi là Phi Bộ Kiếm Tiên, danh hào rất bình thường, nhưng là hàng thật giá thật thần vương. Nghe xong lời này, Tiêu Giao Thần Vương cái mũi thiếu chút nữa bị tức lật ra. Xác thực, Tiêu Giao Thần Vương đối với Trần Phong ra tay ngụy trang tiểu là thay cháu trai báo thủ, nhưng là chính thức mục đích vẫn là vì cướp đoạt trường sinh chân kinh. Mặc dù trong nội tâm tức giận tới cực điểm, nhưng là Tiêu Giao Thần Vương lại bất động thanh sắc nói, không tệ, ta là vì cho ta tôn nhi báo thủ. Vậy cũng tốt. Như vậy, chúng ta liên thủ tự là người báo thủ, ta lấy thứ đồ vật. Phi Bộ Kiếm Tiên vừa cười vừa nói, không có vấn đề. Chậc chậc, không ổn a, hai gã thần vương đã tới. Trần Phong mặc dù tại tu luyện, nhưng là đối với tình huống chung quanh hay là rất hiểu rõ. Trần Phong phất phất tay, bốn phía pháp trận lập tức nổ vang. Mấy chục căn trường tiên đối với Tiêu Giao Thần Vương cùng Phi Bộ Kiếm Tiên công kích qua đi. Trừ lần đó ra còn có một chút đao cương kiếm khí xen lẫn ở trong đó. Đây đều là pháp trận lực lượng. Trần Phong biết đạo pháp trận chỉ có thể ngắn ngủi ngăn trở đối phương. Nếu tại bình thường, Trần Phong đã sớm giết đi ra ngoài rồi. Nhưng lại bây giờ là độ kiếp về sau tương đối trọng yếu một thời gian ngắn. Tại Trần Phong trong nội tâm, đã cho những người này định ra hẳn phải chết ý niệm trong đầu. Vì trường sinh chân kinh, những người này căn bản mặc kệ thân phận của mình cùng địa vị. Đương nhiên, Trần Phong trong lòng cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần mình thực lực đầy đủ, những có can đảm này đối với tự mình ra tay ra hỏa tất cả đều muốn chém giết. Trần Phong cũng mặc kệ làm như vậy có thể hay không yếu bất trường sinh tiên giới thực lực. Tại Trần Phong xem ra những người này vốn chính là ưu ác tính, cho rơi đài cũng tốt. Còn có tiểu là loại tình huống này tại cái khác thiên giới cũng là thường xuyên phát sinh. Dù sao tất cả thiên giới thật sự là quá lớn, trong đó tu sĩ vốn tiểu cao ngạo không đem thế giới khác để vào mắt. Đây cũng là những năm gần đây này thiên giới không ngừng phát triển lên một cái trọng yếu nguyên nhân. Siêu siêu. Lúc này thời điểm bỗng nhiên lại có hai gã thần vương xuất hiện. Hơn nữa cái này hai gã thần vương là dùng một loại ngoài dự đoán mọi người phương thức xuất hiện. Cái này hai gã thần vương lặng yên không một tiếng động từ dưới đất chui ra. Trường kiếm trong tay rất nhanh lóe lên. Sau đó Tiêu Giao Thần Vương cùng Phi Bộ Kiếm Tiên trên người hai người này sẽ cùng lúc xuất hiện hai cái trong suốt lỗ thủng. Tử vong chi lực tại miệng vết thương chỗ không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Vốn không ai bị nổi Tiêu Giao Thần Vương hai người trong khoảng khắc cũng cảm giác tâm thần cực chấn. Khủng bố ý niệm trong đầu không ngừng trùng kích lấy thức hải. Bởi vì này hai người đã nhận ra cái này hai gã bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ là lai lịch gì. Trốn, trốn. Tiêu Giao Thần Vương cùng Phi Bộ Kiếm Tiên dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Hai người này đã hoàn toàn buông tha cho Trần Phong, bởi vì bày ở trước mắt chính là như thế nào bảo trụ tánh mạng của mình. Vừa rồi một kích đã phá hủy bản thân đại bộ phận sinh cơ, nếu đối phương lại đến thoáng một phát, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một màn này làm cho toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh thoáng một phát. Quỷ bà kinh hô một tiếng, không hề cùng tuổi Nguyệt Thần Vương giao thủ, mà là che chở lấy Tiêu Giao Thần Vương rất nhanh rời đi. Cái này hai gã bỗng nhiên từ dưới đất chui đi ra hai gã tu sĩ thân mặc hắc y gì khuôn mặt bình thường, một chút cũng không ngờ, trên người thậm chí đều không có chấn động phát ra. Hai người này trong mắt hiện lên một tia lạnh như băng ánh sáng về sau, thân hình lại lần nữa biến mất. Mà ngay cả tu luyện đồng thuật thần vương đều không có phát giác hai người này là như thế nào biến mất. Là cái này hai cái sát thần. Nhưng là ở đây có tư cách thần vương tất cả đều nhận ra thân phận của hai người. Vô Nhai trong tay ngoại trừ Vô Nhai quân đoàn bên ngoài còn có một cỗ cực kỳ lợi hại lực lượng. Cái kia chính là ám hồn giả. So sánh với trong quân đoàn quy tắc có sẵn mô hình binh sĩ, ám hồn giả số lượng cũng không nhiều. Nhưng là mỗi một gã đều là cao thủ trong cao thủ. Tinh anh trong tinh anh, những người này tinh thông ám sát, sưu tầm, truy tung chi thuật. Không chỉ là tại trường sinh thiên giới, tựa là tại toàn bộ chư thiên giới cũng là một chi uy danh hiển hách lực lượng. Mà cái này chi lực lượng là do hai gã ám hồn giả chế tạo đi ra. Cái này hai gã ám hồn giả theo thứ tự là ám hồn cùng giết hồn. Thì ra là vừa mới xuất hiện tại Trần Phong bên người hai gã hắc ý nhân, cũng bị những người khác trở thành ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương. Nguy cơ giải trừ, Trần Phong chỉ là cười một cái, sau đó tiếp tục tu luyện. Hai người này cũng là Trần Phong dự đoán an bài cao thủ. Bất quá Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Hai người này vẫn giấu kín tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, tại chính mình độ kiếp thời điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Kỳ thật ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương cương mới hoàn toàn có thể đánh chết Tiêu Giao Thần Vương cùng Phi Bộ Kiếm Tiên. Chỉ bất quá vẫn là có chút hạ thủ lưu tình, làm cho hai người chỉ là trọng thương ly khai. Hai người này so Trần Phong muốn lâu dài một ít, muốn là dựa theo Trần Phong nghĩ cách giết những người này, như vậy sẽ dẫn phát đại chấn động, đến lúc đó sự tình sẽ càng ngày càng phiền toái. Bất quá đối với loại kết quả này, Trần Phong cũng cảm thấy rất hài lòng. Ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương xuất hiện trấn trụ rất nhiều người, một ít dục dịch tu sĩ cũng đều yên tĩnh trở lại. Bất quá tiếp được, một cỗ do tầm 10 tên thần vương tạo thành đội ngũ đống nhiên xuất hiện. Chi đội ngũ này vừa xuất hiện tựu lấy một loại dầm dĩ trương bá đạo không ai bị nổi trạng thái đối với Trần Phong phóng đi. Những nơi đi qua không có bất kỳ người dám tại ngăn trở. Trường lão đoàn rốt cục động thủ. Người cầm đầu là Trường Không Thần Vương cùng Tiên Đao Thần Vương. Theo sát phía sau trở mình Tiên Thần Vương, Lam Hải Thần Vương bọn người. Những người này vừa xuất hiện sẽ thấy độ chấn động toàn bộ chiến trường. Vô sỉ. Thiên Hỏa Thần Vương nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Mấy người khác sắc mặt cũng không nên xem. Bởi như vậy chẳng phải là đại biểu cho trưởng lão đoàn xuất thủ. Trưởng lão đoàn thế lực to lớn, không phải những thần vương này có thể chống lại. Hừ, những lao giả kia này thật sự là không biết mất mặt ta. Trần Phong cười lạnh, hai mắt không ngừng lóe ra hỏa hoa. Tại loại này dưới áp lực Trần Phong đã không có tâm tư đi tu luyện rồi, mà chuyển biến thành đều là sát cơ mãnh liệt. Hai vị tiền bối, muốn toàn lực ra tay, tốt nhất có thể giết mấy người. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Như vậy chỉ sợ không tốt. Ám hồn thần vương thanh âm truyền vào Trần Phong trong lỗ tai. Hai vị tiền bối có phải hay không không nhận có thể thân phận của ta cùng địa vị? Nếu không nghe toàn mệnh làm cho, hiện tại tiểu ly khai a. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nghe theo mệnh lệnh à? Ám hồn thần vương phát ra nghiền ngẫm thanh âm. Cũng tốt. Vậy thì nghe lời ngươi. Vô hình. Trần Phong thân hình bắt đầu có kim quang tỏa ra. Tại kim quang trong hay là một tia màu xám. Trần Phong vận dụng hỗn độn kim thân, thân thể khổng lồ vừa tăng lại trướng. Lúc này đây nhẹ nhõm đột phá 33.000 trượng, một hơi đã tăng tới 50.000 trượng mới dừng lại đến. Đồng thời sau lưng lưỡng cô hóa thân cũng rất nhanh kéo dài đưa ra ngoài, cương đại khí tức từng đợt theo Trần Phong trên người phát ra, làm cho sông lên phía trước nhất trường không thần vương cùng thiên đao thần vương trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Sau đó tựu là sát cơ mãnh liệt, trước khi vô nhai đã đầy đủ mạnh, cương đại đến không đem trưởng lão đoàn để vào mắt. Nếu trước mắt trường thiên lại phát triển, chẳng phải là càng thêm khiêu khích trưởng lão đoàn địa vị cùng uy nghiêm? Còn có tựu là trường thiên trên người trường sinh chân kinh cùng trường sinh tháp, bất kể thế nào nói cũng không thể buông tha trường thiên. Quy một chương 1307, trường sinh điện nhúng tay. Kỳ thật ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương cương mới hoàn toàn có thể đánh chết tiêu giao thần vương cùng phi bộ kiếm tiên, chỉ bất quá vẫn là có chút hạ thủ lưu tình, làm cho hai người chỉ là trọng thương ly khai. Hai người này so Trần Phong muốn lâu dài một ít, muốn là dựa theo Trần Phong nghĩ cách giết những người này, như vậy sẽ dẫn phát đại chấn động, đến lúc đó sự tình sẽ càng ngày càng phiền toái. Bất quá đối với loại kết quả này, Trần Phong cũng cảm thấy rất hài lòng. Ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương xuất hiện chấn trụ rất nhiều người, một ít dục dịch tu sĩ cũng đều yên tĩnh trở lại. Bất quá tiếp được, một cỗ do tầm 10 tên thần vương tạo thành đội ngũ đống nhiên xuất hiện. Chi đội ngũ này vừa xuất hiện tựu lấy một loại dầm dĩ trương bá đạo không ai bị nổi trạng thái đối với Trần Phong phóng đi. Những nơi đi qua không có bất kỳ người dám tại ngăn trở. Trưởng lão đoàn rốt cục động thủ. Người cầm đầu là Trường Không thần vương cùng Tiên Đao thần vương. Theo sát phía sau trở mình Tiên thần vương, Lam Hải thần vương bọn người. Những người này vừa xuất hiện sẽ thấy độ chấn động toàn bộ chiến trường. Vô sỉ. Thiên Hỏa thần vương nhịn không được trách mắng âm thanh đến. Mấy người khác sắc mặt cũng không nên xem. Bởi như vậy chẳng phải là đại biểu cho trưởng lão đoàn xuất thủ? Trưởng lão đoàn thế lực to lớn, không phải những thần vương này có thể chống lại. Hừ, những lão giả kia này thật sự là không biết mất mặt ta. Trần Phong cười lạnh, hai mắt không ngừng lóe ra hỏa hoa. Tại loại này dưới áp lực Trần Phong đã không có tâm tư đi tu luyện rồi, mà chuyển biến thành đều là sát cơ mãnh liệt. Hai vị tiền bối, muốn toàn lực ra tay, tốt nhất có thể giết mấy người. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Như vậy chỉ sợ không tốt. Ám hồn thần vương thanh âm truyền vào Trần Phong trong lỗ tai. Hai vị tiền bối có phải hay không không nhận có thể thân phận của ta cùng địa vị? Nếu không nghe toàn mệnh làm cho, hiện tại tiểu ly khai a. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nghe theo mệnh lệnh à? Ám hồn thần vương phát ra nghiền ngẫm thanh âm. Cũng tốt. Vậy thì nghe lời ngươi. Vô hình. Trần Phong thân hình bắt đầu có kim quang tỏa ra. Tại kim quang trong hay là một tia màu xám. Trần Phong vận dụng hỗn độn kim thân, thân thể khổng lồ vừa tăng lại trướng. Lúc này đây nhẹ nhõm đột phá 33.000 trượng, một hơi đã tăng tới 50.000 trượng mới dừng lại đến. Đồng thời sau lưng lưỡng cô hóa thân cũng rất nhanh kéo dài đưa ra ngoài, cương đại khí tức từng đợt theo Trần Phong trên người phát ra, làm cho sông lên phía trước nhất trường không thần vương cùng thiên đao thần vương trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Sau đó tựu là sát cơ mãnh liệt, trước khi vô nhai đã đầy đủ mạnh, cương đại đến không đem trưởng lão đoàn để vào mắt. Nếu trước mắt trường thiên lại phát triển, chẳng phải là càng thêm khiêu khích trưởng lão đoàn địa vị cùng uy nghiêm? Còn có tựu là trường thiên trên người trường sinh chân kinh cùng trường sinh tháp, bất kể thế nào nói cũng không thể buông tha trường thiên. Trần Phong đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ điều động, một chỉ hóa thân cầm trong tay một thanh tạo hình phong cách cổ xưa, rồi lại tràn đầy sinh cơ lực lượng trường cung mạnh mà kéo ra về sau, thì có một chi màu xanh nhạt mũi tên dài ngưng kết đi ra. Theo cái này chi mũi tên dài bị ngưng kết sau khi đi ra, trường sinh thiên giới tựa hồ cũng có chút chấn run lên một cái. Là trường sinh cung, trung phẩm thần khí cấp bậc trường sinh cung. Lúc này thời điểm có người kinh hô, đương nhiên chỉ có Trần Phong biết rõ cái này không phải chân chính trường sinh cung, bởi vì trường cung bên trong bao vây lấy hồn thương cung cái này trung phẩm thần khí, muốn đem kiện thần khí này hoàn toàn dung nhập đến trường sinh cung thế nhưng mà một cái không nhỏ công trình, phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành. Bất quá lúc này thời điểm bạo phát đi ra nhưng lại trung phẩm thần khí lực công kích, một chi mũi tên nhọn, một đạo kiếm quang còn có một đạo đao cương, lập tức đi tới trưởng lão đoàn đội ngũ trước mặt. Liên thủ, đối mặt loại công kích này, phía trước nhất trường không thần vương cùng thiên đao thần vương ai cũng không có một mình tiếp được lực lượng, kinh hãi ngoài chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn liên thủ. Vành, vành, vành, hai gã thần vương đồng thời ra tay, Trần Phong mạnh nhất công kích bị đánh tan, nhưng là tiếp được, lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Sau đó trường không thần vương cùng thiên đao thần vương hai người thân hình bị trực tiếp cắt thành hai đoạn. Thấy như vậy một màn, Trần Phong thò tay xa xa một chảo, thì có đại lượng tinh huyết năng lượng bị chảo với tay cầm. Mới vừa rồi là ám hồn thần vương ra tay, một gã khác giết hồn thần vương tắc là âm thầm bảo hộ Trần Phong. Đáng giận, hai gã thần vương bị chặt đứt thân hình, sau đó đứt gãy chỗ xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ xúc tu, rất nhanh lại lôi kéo lấy đem ngăn ra thân hình dính hợp. Nhưng là bởi như vậy, hai người sức chiến đấu hạ thấp, tại loại này cấp bậc tràng diện trong có thể hay không ra tay hay là một vấn đề. Tiếp được trường không hai gã thần vương bị thay thế xuống, đằng sau trở mình thiên thần vương bọn người đỉnh đi lên. Oanh, một chỉ cực lớn kim sắc đại thủ ấn che khuất bầu trời đối với Trần Phong oanh đánh tới. Đây là trở mình thiên thần vương thi triển trường sinh đại thủ ấn. Trần Phong lại lần nữa phát ra công kích, mũi tên nhọn xuyên thủng đại thủ ấn, nhưng là lúc này thời điểm đã có một chỉ sinh sắn nắm đấm theo trong lỗ thủng bay ra, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Chậc chậc, Thần Vương còn phải phối hợp lấy ra tay à, chính là vì đối phó ta cái này nho nhỏ nhân vật. Trần Phong cười lạnh, trường sinh đao đánh xuống, chặn nắm đấm. Bên kia, kiếm quang xẹt qua, cực lớn thủ lớn bị thiết cắt thành hai nửa, nhưng là lại có một chỉ kim sắc nắm đấm xuất hiện, nô lên cao chấn động. Ám hồn Thần Vương ngã xuống đi ra, 1v1. Ám hồn Thần Vương có thể trọng thương thậm chí đánh chết những thứ khác thần vương, nhưng là đối mặt mấy người, tình huống tựu không giống với lúc trước. Mặc dù trọng thương hai người, nhưng là đằng sau còn có tầm 10 tên thần vương. Ám hồn, hay là đi ra quang minh chính đại thì tốt hơn. Một người trong đó vừa cười vừa nói, các ngươi như vậy xác thực là quang minh chính đại. Ám hồn Thần Vương nhàn nhạt nói ra, sắc mặt bình tĩnh, cầm trong tay trường kiếm, hồn nhiên không có đem đối phương để ở trong mắt. Như vậy mới là nhất dọa người. Mọi người đều biết Ám hồn Thần Vương lợi hại, không có người muốn 1v1. Hơn nữa ai biết loại này sát thủ xuất thân thần vương còn có cái gì biến thái bản lĩnh. Cho nên, mọi người rất dứt khoát xuất động 3 gã thần vương đối với Ám hồn Thần Vương triển khai vây công. Bên kia, Lam Hải Thần Vương cùng Thanh Linh Thần Vương thì là đã đến Trần Phong trước mặt. Bất quá còn không có đợi hai người đối với Trần Phong ra tay, Giết Hồn Thần Vương cũng xuất hiện, lấy một địch hai, triển khai tập sát chi thuật. Trường Thiên, muốn không muốn chúng ta hỗ trợ? Hắc Thủy Ma Đồng thanh âm truyền tới. Các ngươi không muốn tham dự tiến đến, nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Phong trả lời ngay. Tại Trần Phong xem ra, Hắc Thủy Ma Đồng cùng chính mình hai gã thủ hạ mặc dù sức chiến đấu không tệ, liên thủ có thể đánh chết một ít uy tín lâu năm kim tiên rồi, nhưng là trước mắt loại này tràng diện vẫn còn có chút quá kịch liệt rồi. Thần Vương mảng lớn xuất hiện. Nếu Hắc Thủy Ma Đồng mấy người xuất hiện cái gì sơ suất, Trần Phong hối hận cũng đã muộn. Được rồi, Hắc Thủy Ma Đồng cũng biết loại tình huống này, chính mình nhúng tay lời nói chiếm không được cái gì tốt, thậm chí còn sẽ cho Trần Phong rước lấy phiền toái không cần thiết. Bất quá như vậy cái gì đều không làm lại có chút không cam lòng. Vì vậy Hắc Thủy Ma Đồng con ngươi đảo một vòng, mang theo biến dị giao long cùng thời không dị thú theo dõi một gã bị thương nặng thần vương. Đương nhiên, ba người một mực theo đuôi đến vết chân rất thưa thất thời điểm mới bỗng nhiên động thủ. Hắc Thủy Ma Đồng cùng Trần Phong tâm tư đồng dạng, vậy thì là không sợ đem sự tình náo đại. Nói sau nơi này là trường sinh tiên giới, từ một khía cạnh khác mà nói cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Vì vậy Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú đồng thời thi triển bí thuật, đem người này trọng thương thần vương làm đã đến một cái độc lập trong không gian. Cuối cùng ba người trải qua một phen chắc chắn chiến đấu, tại bỏ ra trọng thương dưới tình huống đánh chết tên kia thần vương. Hô, nếu là có Trường Thiên phối hợp, chúng ta cũng sẽ không chật vật như vậy. Hắc Thủy Ma Đồng thở gấp thở ra một hơi, vết thương trên người không ngừng có hỗn loạn năng lượng phun dũng mãnh tiến ra. Đi thôi, không thể xuất thủ nữa, hay là phản hồi Vô Nhai Phong tương đối an toàn một ít. Lúc này thời điểm Hắc Thủy Ma Đồng ba người tình huống đều không quá khéo, nếu đi ra một gã thần vương đối với ba người ra tay, khẳng định chơi xong. Trần Phong không biết Hắc Thủy Ma Đồng ba người là một gã thần vương, tự là biết rõ Trần Phong cũng sẽ không để ý, huống chi Trần Phong hiện tại cũng không có để ý thời gian, bởi vì Trần Phong tại hai gã thần vương vây công phía dưới liên tiếp lui về phía sau. Lúc này đây độ kiếp thành công, Trần Phong sức chiến đấu đã có trên phạm vi lớn tăng lên. Đối mặt một gã thần vương Trần Phong cảm giác không áp lực, nhưng lại bây giờ đối mặt hai gã thần vương, có lẽ tiếp được còn có thể có càng nhiều thần vương. Hơn nữa Trần Phong cũng không quá đáng là vừa vận độ kiếp thành công, còn không có đem cảnh giới hoàn toàn ổn định lại. Bất quá có thể đem thực lực tăng lên tới loại trình độ này, coi như là không tệ rồi. Trần Phong đấy lòng vẫn còn có chút thỏa mãn. Đao kiếm đều lấy ra, chặn một gã thần vương công kích. Lúc này thời điểm Trường Sinh cung đã không dùng được rồi. Trần Phong trong tay thì là đổi thành Trường Sinh mâu, chủ động đâm về một gã khác thần vương. Tại tu luyện lúc ban đầu Trần Phong có thể làm được nhất tâm đa dụng. Lúc này thời điểm bản tôn cùng hóa thân đồng thời ra tay, càng là không có một tia không lưu loát. Hơn nữa giúp nhau ở giữa hoàn mỹ phối hợp làm cho sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Bất quá, mặc cho Trần Phong đem sức chiến đấu phát huy đến mức tận cùng, như trước ngăn không được công kích của đối phương. Bành! Lúc này thời điểm một chỉ cực lớn nắm đấm bỗng nhiên chống rông xuất hiện, đem Trần Phong đánh chính là liên tục phiên cuộn. Sau đó Lam Hải Thần Vương vung tay lên, một đầu trường hà đem Trần Phong cuốn vào trong đó. Đồng thời các loại cấm chế tiểu thật giống dây thừng từng vòng đem Trần Phong trói buộc. Làm rồi, Lam Hải Thần Vương trong nội tâm thở dài một hơi. Mà Thiên Hỏa Thần Vương bọn người đều có người quấn quýt lấy, muốn cứu trợ Trần Phong cũng là lòng có dư mà lực chưa đủ, chỉ có thể lo lắng xuống. Bất quá lúc này thời điểm một mảnh tàn nguyệt tạo thành tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Trần Phong bốn phía trường hà thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời còn có khẽ cong tàn nguyệt bay ra, đem Lam Hải đánh lui trở về. Cổ Nguyệt, Lam Hải Thần Vương trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Các trưởng lão khác đoàn bên trong thần vương cũng là thần sắc biến đổi. Ở chỗ này chứng kiến Cổ Nguyệt, những người này tự nhiên sẽ có một ít phỏng đoán. Cổ Nguyệt, chẳng lẽ các ngươi trưởng sinh điện muốn nhúng tay chuyện này? Lam Hải Thần Vương ánh mắt lóe lên. Các ngươi trưởng lão đoàn cũng không nhúng tay chuyện này rồi. Cổ Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Lúc này đây trưởng sinh điện đến cũng không có nhiều người, chỉ có hai gã cầm trong tay trưởng mẫu tu sĩ. Thêm thượng Cổ Nguyệt cũng không quá đáng ba người, nhưng lại bị trưởng lão đoàn người liên can đã tạo thành trên tâm lý áp lực. Bởi vì này hai người có thần quân danh xưng, so thần vương danh xưng cao hơn ra một cấp. Trường Sinh Điện tổng cộng có 9 đại trấn điện thần quân. Lúc này đây tiểu xuất động hai người, mà là hay là thánh nữ dẫn đội. Ha ha, Trường Thiên đánh chết đã thương hơn nhiều tên trường sinh trong quân đoàn binh sĩ, chúng ta ra tay đổi bắt. Lý do này hợp tình hợp lý a. Lam Hải Thần Vương vừa cười vừa nói, là hợp tình hợp lý. Cổ Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Sau đó đón lấy còn nói thêm, chúng ta Trường Sinh Điện muốn bảo trụ Trường Thiên, lý do này càng thêm hợp tình hợp lý. Ngươi, các ngươi Trường Sinh Điện thật sự muốn nhúng tay không thành? Lam Hải Thần Vương sắc mặt thay đổi. Không tệ. Lúc này đây, các ngươi trưởng lão đoàn hơi quá đáng. Cổ Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Hừ, chúng ta trưởng lão đoàn làm việc còn chưa tới phiên các ngươi Trường Sinh Điện để ý tới. Lam Hải Thần Vương cũng là lạnh cười. Mặc dù có chút không muốn trêu chọc Trường Sinh Điện, nhưng là cũng không có nghĩa là chỉ sợ Trường Sinh Điện. Sự tình đã đến trình độ này, là không thể nào thu tay lại. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi. Lam Hải Thần Vương cùng Thanh Linh Thần Vương liếc nhau, quyết định chủ ý trực tiếp đối với Cổ Nguyệt phát ra công kích. Quy 1 chương 1308, Trường Sinh Tháp xuất hiện. Tại phía sau hai người lại có 3 gã thần vương gia nhập trong đó. Tại Lam Hải Thần Vương xem ra, 5 người đối phó Cổ Nguyệt 3 người hẳn là không có vấn đề. Huống chi bây giờ không phải là sinh tử đánh nhau, mà là cùng quấn lấy nhau. Bởi như vậy, trưởng lão đoàn một phương còn thừa lại 3 gã thần vương, tiến lên vây quanh Trần Phong. Ai, chúng ta Trường Sinh Điện chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Cổ Nguyệt thở dài một tiếng. Kỳ thật Cổ Nguyệt mang đến 2 gã chấn điện thần quân rất là lợi hại. Một đối hai, thậm chí đối với 3 đều không có vấn đề. Nhưng là hiện tại dù sao cũng là Trường Sinh Thiên Giới bên trong chiến đấu, hai người này cũng sẽ không thi triển ra tay ác độc. Có thể cuốn lấy 5 tên thần vương đã xem như trợ giúp Trần Phong rồi. Chỉ có 3 người này à, tựa hồ có chút không đủ a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không có một tia lo lắng. Lúc này thời điểm Trần Phong còn có tâm tư đi chú ý chiến trường trong hắn tình huống của hắn. Người nào là tự mình một phương, người nào đối với tự mình ra tay, người nào xem náo nhiệt, tất cả đều bị Trần Phong xem tại trong mắt. Xiu xiu xiu xiu. Lúc này thời điểm 4 đạo kim quang theo tứ phương xuất hiện, rất nhanh đi vào Trần Phong bên người đem Trần Phong bao vây. Đây cũng là 4 gã thần vương, bất quá quanh thân bị kim quang bao phủ, thấy không rõ lắm diện mục. 4 người này xuất hiện, Trần Phong như trước không có kinh ngạc, nhìn thần sắc không có biến hóa trưởng lão đoàn tu sĩ. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh, đã lựa chọn xuất thủ, còn dùng loại thủ đoạn này trốn chôn tranh tránh. Ta thực hoài nghi các ngươi là như thế nào tu luyện tới kim tiên chi cảnh. Trần Phong vẻ mặt vẻ trào phúng. Lúc này thời điểm tựu là người ngu cũng có thể nhìn ra bỗng nhiên xuất hiện 4 người cũng là đến từ trưởng lão đoàn. Bất quá đối với trưởng lão đoàn có thể hạ lớn như vậy bản, mọi người vẫn còn có chút kinh ngạc. Xem ra trưởng lão đoàn đối với Trường Sinh chân kinh là tình thế bắt buộc rồi. May mắn chúng ta không có tham dự trong đó. Có thể tu luyện tới kim tiên cấp bậc không dễ dàng a, hay là minh tắc thì giữ mình thì tốt hơn. Có xem náo nhiệt tu sĩ thở dài nói đạo. Không biết Trường Thiên như thế nào ứng phó. Ta xem Trường Thiên nhất điểm đều không lo lắng. Không phải là có cái gì che giấu thủ đoạn a? Có khả năng có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, ai cũng không phải người ngu. Hơn nữa Trường Thiên xuất thân Vô Nhai gia tộc, đối với Trường Sinh Thiên giới tình huống rất rõ ràng, làm như vậy khẳng định có ý nghĩ của mình cùng lực lượng. Khó mà nói a, lúc này đây trưởng lão đoàn nhúng tay, Trường Thiên tiểu là càng lợi hại cũng không cách nào nghịch thiên a, nếu Trường Thiên cũng là thần vương cảnh giới cái kia còn không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại bất đồng, một đôi bảy a Trường Thiên viện binh cứ như vậy nhiều hơn, mà trưởng lão đoàn nội tình còn có rất nhiều. Xem một chút đi, mặc dù ta không muốn xem lấy hỗn độn thể vẫn lạc, nhưng là loại tình huống này không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hừ, trưởng lão đoàn nguyên lai càng bá đạo, ta nhịn không được. Lúc này thời điểm một gã thần vương nhìn không được rồi, vung tay lên, nắm lấy một căn trường mâu xông tới. Ai, ai, ai, ngươi không muốn xúc động như vậy a? Trường Thiên, ngươi còn có một cơ hội, đem Trường Sinh chân kinh giao ra đây, chúng ta hãy bỏ qua ngươi. Trong đó một gã bị kim quang bao khỏa tu sĩ mở miệng nói ra. Các ngươi cho rằng khả năng à? Trần Phong cười. Lúc này thời điểm Trần Phong trong nội tâm cũng có một ít ý định, nhưng là nhìn chung quanh thần vương, trong nội tâm lại có chút đi cô. Chỉ là dẫn xuất đến như vậy mấy cái tôn cá nhãi nhép, xem ra không đủ a. Trần Phong lắc đầu, quyết định chú ý bản tôn chỗ mi tâm có một điểm ánh sáng bay ra. Sau đó cái này ánh sáng rất nhanh mở rộng, rất nhanh liền biến thành một chương cực lớn phụ lục đối với 4 phía thần vương quét ngang qua. Thiên đạo phong ấn, cùng Trần Phong muốn đồng dạng. Thiên đạo phong ấn vừa ra, những thực lực cường đại này thần vương vậy mà không tự chủ được lui về sau đi. Cũng không phải nói những thần vương này ngăn không được thiên đạo phong ấn, dù sao Trần Phong độ kiếp chỉ là có thể ngăn cản, những cường đại này thần vương càng thêm không có vấn đề. Nhưng là đối với thiên đạo phong ấn sợ hãi nhưng lại thiên sinh. Chờ những người này sợ hãi lui về phía sau thời điểm, Trần Phong tập trung một người trong đó xuống tới. 5 vạn trượng hỗn độn kim thân rất nhanh thu nhỏ lại, sau lưng hóa thân lại mạnh mà kéo dài, biến thành 2 đội rộng thùng thình Trường Sinh Dực chấn động. Trần Phong tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tại những thần vương này lui về phía sau thời điểm đi xuống tới. Oeng. Lúc này đây Trần Phong binh khí trong tay biến thành Trường Sinh côn, một côn quét ngang, càng thêm trầm trọng cùng bá đạo. Một tiếng nổ tung, người này bị Trần Phong tập trung thần vương tiểu bay rất ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình thân hình bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mặc kệ người này có chết hay không, Trần Phong thân hình một hồi, lại đến một gã khác thần vương trước mặt, vẫn là một côn quét ngang đi ra ngoài. Người này thần vương đã có phòng bị, cầm trong tay trường mâu chặn Trường Sinh côn, đồng thời một đám bất hủ chi quang đối với Trần Phong quét ngang qua. Hắc hắc. Trần Phong nhếch miệng cười cười, đã sớm tính toán đã đến loại tình huống này. Trường Sinh chân kinh không biết lúc nào hầu phi đi ra, phát ra thanh mịt mở hào quang, chặn đối phương bất hủ chi quang. Sau đó một cái xoay quanh, người này thần vương cũng cảm giác thân hình chấn động, linh hồn đều cũng bị lôi kéo đi ra. Không tốt. Bành. Tại đây tên thần vương cảm nhận được không ổn thời điểm, Trần Phong trong tay Trường Sinh côn đã đập vào trên người. Ba ba ba ba. Nổ đùng trong tiếng, người này thần vương cũng biến thành mảnh vỡ. Thiên đạo phong ấn tại Trần Phong đỉnh đầu không ngừng xông tới. Trần Phong một tay cầm trong tay Trường Sinh chân kinh, một tay cầm trong tay Trường Sinh côn, bước đi động, trong tay trường sinh côn không ngừng quét ngang, đánh đâu thắng đó. Còn lại vài tên thần vương cũng bị quét phi, chỉ có điều lại không có giống trước khi hai người nặng như vậy thương. Trường sinh chân kinh, Trần Phong chỗ bạo phát đi ra lực lượng làm cho người khiếp sợ, nhưng là Trần Phong trong tay trường sinh chân kinh lại càng thêm hấp dẫn người. Dù là tu luyện trăm triệu năm thần vương cũng đều hô hấp dồn dập. Lấy tới, lập tức thì có vài con bàn tay lớn đối với Trần Phong trong tay trường sinh chân kinh chào đi qua. Trần Phong bàn tay chấn động, trường sinh chân kinh phát ra một vòng dày đặc màn hào quang, đem những bàn tay lớn này chắn bên ngoài, nhưng lại không có đánh tan bàn tay lớn. Dù sao trường sinh chân kinh có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng đã ở tại Trần Phong thực lực của bản thân. Lúc này Trần Phong thân thể ngay tại các loại lực lượng đè ép phía dưới không ngừng biến hóa lấy hình dạng. Trong tay trường sinh chân kinh không hoàn toàn phát ra chướng mắt ánh sáng. 3333, 3333. Đây là Trần Phong trên người xuất hiện vết dạng thanh âm. Trần Phong lúc này tình huống dị thường không ổn, a Thiên Hỏa Thần Vương bọn người đều sốt ruột. Trần Phong xuất ra trường sinh chân kinh thẳng tiếp dẫn phát nổ một bộ phận thần vương dạ tâm. Thần Vương điện trong sân gốc, Băng Tinh đã ở mượn nhờ tại Đại Thiên Kính thực lực quan sát Trần Phong tình huống. Chứng kiến Trần Phong hâm mộ trong nguy cơ, Băng Tinh ngón tay rất nhỏ run rẩy, không biết mình có nên hay không ra tay. Ai, dù cho ta hiện tại ra tay, chỉ sợ cũng không cải biến được cục diện a. Băng Tinh thở dài một tiếng, tinh xảo trên mặt lộ ra một tia khuôn mặt u sầu. Bởi vì Đại Thiên Kính nguyên nhân, Băng Tinh có thể chứng kiến người khác nhìn không tới địa phương. Ngoại trừ những ra tay này chi nhân bên ngoài, còn có một chút người giấu ở âm thầm. Trải qua Băng Tinh phân tích, những người này cũng là vì cướp đoạt trường sinh chân kinh. Trường Thiên, trường sinh chân kinh là chúng ta trường sinh thiên giới cùng sở hữu kinh thư, không phải một mình ngươi. Ngươi hay là giao ra đây a? Giao ra đây? Giao cho ngươi sao? Hay là giao cho các ngươi trưởng lão đoàn? Trần Phong cười lạnh. Đương nhiên là do chúng ta trưởng lão đoàn đảm bảo. Ha ha, các ngươi trưởng lão đoàn còn không có tư cách kia. Trần Phong cười lạnh. Sau lưng trường sinh dực không ngừng chấn động lấy, muốn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chỉ có điều lúc này đây áp lực quá lớn, có thể kiên trì đến bây giờ một bộ phận lớn đều là trường sinh chân kinh lực lượng. Đã ngươi không muốn giao ra đây, như vậy tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Chê cười, các ngươi lúc nào khách khí qua. Trần Phong vung tay lên, trực tiếp đem trường sinh chân kinh thu. Sau đó lực lượng cường đại theo tứ phương đối với Trần Phong đè ép qua đi. Vèo, sau một khắc Trần Phong hư không tiêu thất không thấy, không có một tia báo hiệu cùng quy tích, lại để cho vốn ý định ra tay Băng Tinh cũng ngừng lại. Trường Thiên biến mất. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng Trần Phong chỉ có điều chuyển di thoáng một phát phương vị, nhưng là ở đây thần vương một phen tìm tòi không có tung tích, về sau đã biết rõ sự tình phát ra siêu ra bản thân nắm giữ biến cố. Kỳ quái, như thế nào sẽ không duyên vô cớ biến mất rồi? Chẳng lẽ là Thái Ức Kim Tiên xuất thủ? Xuy, xuy, xuy, xuy, xuy, xuy. Lúc này thời điểm từng đạo tử sắc chùm tia sáng đông nhiên theo trong hư không kích xạ đi ra. Những chùm tia sáng này không phải tử kim sắc, mà là thuần khiết tử sắc. Mỗi một đạo tử sắc quang bó tiểu đã tập trung vào một gã thần vương. Phúc, phúc, phúc, phúc. Mặc kệ những thần vương này có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần là lựa chọn đối với Trần Phong xuất thủ, tiểu toàn bộ bị tử quang đánh trúng. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Những thần vương này trên người đều nhiều hơn ra một cái không lớn trong suốt lỗ thủng, không có bất kỳ người có thể né nhanh qua đi. Trong đó có mấy người phản ứng so sánh qua, trực tiếp tế ra trung phẩm thần khí, nhưng lại y nguyên bị tử quang xuyên thủng. Những trên thân người này trong vết thương có một cỗ tinh khí chảy ra, sau đó biến mất tại trong không gian. Thái Ức Kim Tiên, những thần vương này đều hoảng sợ rồi. Thiên Hỏa Thần Vương chờ Trần Phong một phương tu sĩ thì là trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không phải Thái Ức Kim Tiên, là Trường Sinh Tháp khí tức, có người thấp giọng nói ra. "Oan, quả nhiên." Một tòa xem cũng không lớn 9 tầng tháp đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Cường đại uy áp phía dưới lập tức liền có mấy tên thần vương một gối quỳ xuống. Bởi vì này vài tên quỳ xuống thần vương đã từng một phần của tháp chứa quân đoàn. Tháp chứa quân đoàn đỉnh cấp lão đại tiểu là Trường Sinh Tháp. Trường Sinh Tháp xuất hiện, mặt khác thần vương trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Cho dù là thần vương thân phận cũng là có người quỳ xuống, có người xoay người hành lễ. Có ít người trước khi còn đối với Trường Sinh Tháp có tâm tư, nhưng là hiện tại, cảm nhận được Trường Sinh Tháp phát ra uy năng, những trong lòng người này tiểu tâm tư tiểu đều tan vỡ rồi. Biết rõ thành tiểu uy chấn chư thiên Trường Sinh Tháp lại trở lại rồi. Đương nhiên, đại bộ phận thần vương hay là kinh hỉ. Trường Sinh Tháp trở về, tượng trưng cho Trường Sinh Tiên giới thực lực lại có tăng lên. Trần Phong tùy ý ngồi ở Trường Sinh Tháp trong không gian, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ. Nói Trần Phong cũng có thời gian rất lâu không có nhìn thấy Trường Sinh Tháp rồi, vẫn còn có chút tưởng niệm. Trước mặt một bông hoa, sáng lạn thiếu niên xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Sau đó chỉ một ngón tay, một điểm tinh quang tiến vào Trần Phong trong thức hải. Cường đại tin tức cơ hồ nhét đầy Trần Phong toàn bộ thức hải. Chờ Trần Phong một lần nữa phục hồi tinh thần lại, cũng cảm giác đi qua ngàn vạn năm. Đây là ta năm đó một bộ phận kinh nghiệm, còn có đối với tu luyện chi đạo cảm ngộ. Tháp vừa cười vừa nói, "Một bộ phận?" Trần Phong nghi ngờ nói, "Một phần nhỏ." Tháp gật gật đầu. "Ha ha ha ha, đã lâu không gặp." Trần Phong cười lớn đứng, "Ta một mực tại chú ý ngươi." Tháp nói xong lại lần nữa duỗi ngón vẽ một cái, xuất hiện trước mặt một mặt quang ảnh màn hình. Tình huống bên ngoài rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hai người. Quy 1 chương 1309, Triệu Hoán. Nhìn xem bên ngoài trung thực xuống thần vương Trần Phong trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi khôi phục thực lực. Tháp không có trả lời, Trần Phong thì là cảm thụ thoáng một phát, phải biết rằng Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp linh hồn tương liên, tự nhiên có thể cảm nhận được Trường Sinh Tháp tình huống. Thượng phẩm thân khí, còn không có khôi phục đến đỉnh phong Trần Phong vốn là kinh hỉ, sau đó lại là nhíu mày. muốn khôi phục đến đỉnh phong, nào có dễ dàng như vậy, có thể khôi phục đến loại trình độ này ta đã rất hài lòng. Tháp nhàn nhạt nói ra. Như vậy ngươi bây giờ xuất hiện không có vấn đề a? Trần Phong có chút bận tâm, bằng Trường Sinh Tháp thực lực bây giờ xác thực có thể quét ngang tứ phương rồi, nhưng là Trường Sinh Tháp đương nhiên lợi hại như vậy đều bị đánh cho tàn phế rồi, Trần Phong lo lắng chính là gặp được càng thêm lợi hại tồn tại. Không có vấn đề, năm đó đại chiến cũng là nhiều mặt nhân quả trùng hợp, nói sau ta mặc dù thiếu chút nữa bị đánh nát, nhưng là mặt khác đối thủ cũng không sống khá giả, nói sau ta hiện tại đã một lần nữa tu luyện đến Thái Ức chi đạo, tự là năm đó cùng ta kỳ danh một ít lao ra hỏa muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy. Tháp Nạo Nghệ nói ra. Đã như vậy ta an tâm. Trần Phong gật gật đầu. Ngươi tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng lại để lại rất nhiều thai hoang ẩm, tiếp được ta thi triển một ít thủ đoạn đến tôi luyện ngươi. Tháp nói ra. Cái kia tốt, ta cũng cảm giác gần đây của ta căn cơ có chút bất ổn. Trần Phong gật gật đầu, đối với tình huống của mình Trần Phong hay là rất hiểu rõ, nói có thể tu luyện tới nửa bước kim tiên cấp độ, không cái nào là đã trải qua 100 triệu năm tôi luyện, tự là một ít thiên tài cũng cần mấy ngàn vạn năm, đỉnh cấp nghịch thiên tài cũng muốn vượt qua 100 vạn năm, thậm chí có những người này vì đem căn cơ đánh lao, càng là cố ý không đi độ kiếp, mà là đem lực lượng tích xúc đến biến thái, tình trạng mới trở về độ kiếp. Chính mình mặc dù có hỗn độn thể, có thể thôn phệ vạn trùng năng lượng, nhưng chính là như vậy mới có thể sinh ra càng nhiều nữa thai hoàng ẩm. Chỉ có điều những năm này áp lực quá lớn, sự tình quá nhiều, các loại phiền toái không ngừng tìm tới tận cửa rồi, lúc này mới khu xử Trần Phong không ngừng cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên cảnh giới, lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp trở về rốt cục làm cho Trần Phong trong nội tâm cấp bách cảm giác giảm bớt xuống, đã có Trường Sinh Tháp chỉ điểm, Trần Phong có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vậy thì an tâm ở chỗ này tu luyện à, chuyện bên ngoài ngươi không cần phải xen vào rồi. Tháp nói xong vung tay lên, Hắc Thủy Ma Đồng, biến dị giao long cùng với thời không dị thú cũng đã đến Trường Sinh Tháp bên trong. Bái kiến tiền bối. Bỗng nhiên xuất hiện tại Trường Sinh Tháp ở bên trong, Hắc Thủy Ma Đồng kinh ngạc một lúc sau tiểu lập tức tiến lên hành lễ. Tháp gật gật đầu, các ngươi cũng có thể là ở chỗ này tu luyện. Đa tạ tiền bối. Hắc Thủy Ma Đồng đại hỉ, ở chỗ này tu luyện có thể so sánh cái gì động thiên phúc địa muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa Trường Sinh Tháp xem khôi phục lực lượng, như vậy ở chỗ này tu luyện nếu có thể đạt được một ít chỉ điểm vậy thì càng tốt hơn. Đều lui ra đi. Trường Sinh Tháp thanh âm nhàn nhạt vang lên, ở đây thần vương không người nào dám phản kháng, đây không phải một cấp độ tồn tại, trừ phi đồng dạng Thái Ức Kim Tiên xuất đầu, bất quá loại tình huống này Thái Ức Kim Tiên là sẽ không tùy ý nhúng tay. Nói sau, Thái Ức Kim Tiên cũng không có thể là Trường Sinh Tháp đối thủ, còn có tự là, vì đại cục sớm muốn, Thái Ức Kim Tiên tầm đó là sẽ không phát sinh nội đấu. Cái này Trường Thiên an toàn bộ rồi. Thiên Hỏa Thần Vương thở dài một hơi. Chắc không được tiểu tử này như vậy đã tính trước, nguyên lai đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngưng Băng Thần Vương cũng nói như vậy đạo. Hắc hắc, cái này trưởng lão đoàn người có thể tiểu xứng rồi, bản thân bị trọng thương không nói, còn bị rút lấy 100 vạn năm tu vi, coi như là một cái không nhỏ trừng phạt rồi. Hư Vô Thần Vương tiểu nói đạo. Trước khi Trường Sinh Tháp phát ra công kích, mặc dù chỉ là tại những thần vương này lưu lại một không ngờ trong suốt lỗ thủng, nhưng là chỉ có người trong cuộc biết rõ trong cơ thể sinh cơ tổn hại có nhiều nghiêm trọng, huống chi còn bị rút lấy 100 vạn năm tu vi, những trong lòng người này minh bạch, bị rút lấy mất tu vi cuối cùng khẳng định đều muốn tiện nghi Trần Phong, nhưng là tại Trường Sinh Tháp trước mặt, đây hết thảy đều là không có cách nào sự tình. Tại Trường Sinh Tháp lên tiếng về sau, những người này rất nhanh tán đi rồi, đương nhiên, cũng có một ít người biểu hiện ra cung kính, âm thầm vẫn có một ít tâm tư. Ở đây thần vương có một ít sau lưng còn có chỗ dựa, mà thần vương chỗ dựa hơn phân nửa tiểu là Thái Ức Kim Tiên rồi, nói sau trưởng lão đoàn trong bản thân cũng có Thái Ức Kim Tiên tọa chấn. Xem Trường Sinh Tháp còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu Thái Ức Kim Tiên ra tay vẫn có một ít hy vọng. Trường Sinh Tháp hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào Trường Thiên Phong bên trên, thân tháp không ngừng tăng cao, mãi cho đến 10 vạn trượng mới dừng lại đến, sau đó cường đại khí tức lập tức truyền khắp toàn bộ Trường Sinh Thiên giới, tuyên cao lấy chính mình trở về. Đồng thời tháp chữ quân đoàn một ít cao tầng cũng nhận được Trường Sinh Tháp triệu hoán, tại là có người vui mừng có người lo. Phải biết rằng lúc ấy tháp chữ quân đoàn thế nhưng mà không ít ra tay đối phó Trần Phong, còn có chút người càng là đem chủ ý trực tiếp đánh vào Trường Sinh Tháp trên người. Nhưng là lúc này đây nương theo lấy Trường Sinh Tháp cường thế trở về, toàn bộ tháp chữ quân đoàn cao tầng đều rối loạn, nhất là tháp chữ quân đoàn thực tế trưởng khống giả Tháp Vương, càng là do dự, mâu thuẫn không thôi. Tháp Vương thực lực tại Thần Vương trong đều xem như đỉnh cấp cao thủ, có thể nói là cùng Trường Sinh Điện chấn điện thần quân một cấp độ cao thủ, bất quá không có tìm hiểu Thái Ức pháp tắc, như cũng là bất hủ kim tiên. Tháp Vương là một cái rất có dã tâm tu sĩ, theo Trường Sinh Tháp bị trọng thương bắt đầu, Tháp Vương dã tâm mà bắt đầu không bị ngăn chặn rất nhanh sinh trưởng, ngoại trừ hoàn toàn khống chế tháp chữ quân đoàn bên ngoài, còn nghĩ đến đem Trường Sinh Tháp thu trong tay, nếu có thể có được Trường Sinh Tháp hoặc là Trường Sinh chân kinh, như vậy chính mình tựu có cơ hội tái tiến một bước, tấn thăng đến Thái Ức Kim Tiên tình trạng. Đến lúc đó, chính mình có thể theo cao tầng một lần hành động biến thành Trường Sinh Thiên giới trưởng khống giả, đây mới thực sự là uy phong. Bất quá dù là Tháp Vương tại Bất Hủ Đại Đạo trong tìm hiểu thời gian ở đây, muốn một bộ mại tiến Thái Ức chi đạo cũng là khó càng thêm khó, đối với một cái có điên cuồng dã tâm gia hỏa, đây mới là khó chịu nhất. Cho nên, theo Trần Phong vừa tiến vào Trường Sinh Thiên giới bắt đầu, Tháp Vương tiểu âm thầm khống chế, bố trí tầng tầng trở ngại, muốn đem Trần Phong bắt xuống, nhưng lại một bại lại bại, một mực đợi đến lúc Trường Sinh Tháp xuất hiện, Tháp Vương mới phát hiện mình đã đến một loại rất gấp bách hoàn cảnh. Tháp Vương. Lúc này thời điểm bốn gã thần vương đi tới Tháp Vương trước mặt, đây là Tháp Vương những năm này bồi dưỡng được đến trung thành nhất thuộc hạ rồi, đều là tháp chữ trong quân đoàn cao tầng, là Tháp Vương từng bước một để bạt đi lên. Các ngươi thấy thế nào? Tháp Vương nhàn nhạt hỏi. Thỉnh Tháp Vương quyết định, chúng ta đi theo tiểu là một người trong đó kiên định nói. Lão đại triệu hoán, đi xác định vững chắc là tiễn đưa chết rồi, nếu không đi, hắc hắc, cái kia chính là tạo phản rồi, có Trường Sinh Tháp tọa trấn, thế lực khác cũng sẽ không ủng hộ chúng ta. Tháp Vương lắc đầu nói ra. Không bằng chúng ta đi đầu nhập vào thế lực khác. Lúc này thời điểm có một người đề nghị. Đây cũng là một cái biện pháp, nhưng là hiện tại Trường Sinh Tiên giới ai dám mạo hiểm đắc tội Trường Sinh Tháp, điều kiện tiên quyết tiếp nhận chúng ta, nếu là có một gã thái ớt kim tiên cùng Trường Sinh Tháp đối với lập, đối với đã Trường Sinh Tiên giới mà nói đều là một hồi tai nạn rồi, không có người nguyện ý thấy như vậy một màn. Tháp Vương nói đến đây cũng là có chút ít bất đắc dĩ rồi. Đồng thời Tháp Vương cũng có chút phẫn nộ, chính mình những năm này phát triển cùng cố gắng, tại Trường Sinh Tháp vừa xuất hiện tiểu trở nên như vậy yếu ớt. Lúc này thời điểm Tháp Vương trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tại tu luyện trên đường, thực lực mới là trọng yếu nhất, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tháp Vương lập tức khổ cười. Lúc này thời điểm, Trường Sinh Tháp lại lần nữa phát ra triệu hoán đối tượng tất cả đều là kim tiền, lúc này đây Trường Sinh Tháp sử dụng cường lực triệu hoán, một ít tu vi hơi yếu kim tiền đã khống chế không nổi thân thể của mình rồi, bắt đầu hướng Vô Nhai Phong phương hướng phi đi. Tháp Vương, làm sao bây giờ? Tháp Vương, ta khống chế không nổi thân thể. Đây là những thứ khác kim tiên tự cấp Tháp Vương truyền âm, mà ngay cả Tháp Vương trước mặt bốn gã thần vương cũng là sắc mặt có chút biến hóa. Ông, lại là một lớp cường lực triệu hoán, lúc này đây ngoại trừ Tháp Vương 5 người bên ngoài, những thứ khác kim tiên tất cả đều đối với Vô Nhai Phong bay đi. Những người này tốc độ rất nhanh, đi vào Vô Nhai Phong, đối với Trường Tiền Phong bên trên Trường Sinh Tháp bay đi, đã đến Trường Sinh Tháp trước mặt về sau tất cả đều quỳ xuống. Gặp qua đại nhân, những kim tiên này tất cả đều cung kính hô to, có ít người thì là kích động, có ít người thì là sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra trong nội tâm suy nghĩ, còn có chút người thì là trong mắt hiện lên một tia lo lắng vẻ sợ hãi. Trường Sinh Tháp không có trả lời, những người này chỉ có thể thành thành thật thật quỳ ở chỗ này. Chậc chậc, về sau 28 tên kim tiên ấy ư? Tháp chữ quân đoàn thực lực có lẽ không có yếu như vậy. Ai Trần Phong cười, loại này số lượng kim tiên còn không được gia tộc của chính mình bên trong kim tiên nhiều nghi. Hừ, ngươi biết cái gì? Những bất quá là này thiên giới bên trong một bộ phận mà thôi. Tháp mặc dù nói như vậy, nhưng là sắc mặt cũng không nên xem, đến đều là một ít bình thường bất hủ kim tiên, nói khó nghe một ít, những kim tiên này đều là bị chính mình triệu hoán thuật cưỡng ép câu đến. Tháp trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó lại độ phát ra một lớp triệu hoán chi lực, lúc này đây triệu hoán chi lực so vừa rồi trọn vẹn cường đại rồi mấy lần. Chỉ cần là tháp chữ trong quân đoàn một thành viên, tựu né tránh không được Trường Sinh Tháp cường lực triệu hoán, quả nhiên lúc này đây lại có hai gã kim tiên rất nhanh bay tới. Hai người này chứng kiến Trường Sinh Tháp bên trong, lập tức quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt đến không dám mở miệng. Nguyên lai là uy tín lâu năm kim tiên rồi, mặc dù còn không có phong hào, nhưng là sức chiến đấu không thể so với một ít thần vương nhược á. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ. Tháp chỉ là hư lạnh một tiếng, một người trong đó đầu liền trực tiếp nổ tung, thân hình thì là phù phù té trên mặt đất. Đại nhân, tha mạng a, một người khác lập tức cầu xin tha thứ, còn không có cải biến tử vong vận mệnh, thấy như vậy một màn, những người khác trong nội tâm thẳng bổ trồn, thậm chí có mấy người càng là rất nhỏ run rẩy vài cái. Chậc chậc, thằng này ra tay so với ta còn rất a, nhìn xem những kim tiên này không có phóng kháng chi lực bị đánh chết, Trần Phong cũng là có chút ít cảm khái. Tháp Vương, làm sao bây giờ? Nhanh lên xuất ra một cái chủ ý đến a. Lúc này thời điểm Tháp Vương trước mặt bốn gã thần vương cũng bắt đầu kinh hoàng rồi, bởi vì này bốn người cảm nhận được càng cường đại hơn triệu hoán chi lực, lại thấy được hai người khác bị giết cảnh tượng. Quy một chương 1310, tu luyện. Tại Trường Sinh Tháp cường lực triệu hoán phía dưới, những điều nhanh này muốn ngăn cản không nổi rồi, hơn nữa dựa theo trước khi tình huống, một khi bốn người này được triệu hoán qua đi, khẳng định cũng là bị đánh chết kết cục. Tại những người này xem ra, Trường Sinh Tháp cái này Trường Sinh Thiên Giới vô thượng thần khí so sánh với các tu sĩ khác càng thêm không có có tình vị. Mà toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới cũng có rất ít người đi cãi lời Trường Sinh Tháp uy áp. Lúc này thời điểm, cái này vài tên thần vương đã bắt đầu đã hối hận, xem Tháp Vương thì không cách nào cùng Trường Sinh Tháp chống lại, sớm biết như vậy như vậy, còn không bằng ngay từ đầu tiểu đi đầu nhập vào Trường Sinh Tháp, lúc này thời điểm lại đi rất rõ ràng quá muộn. Như thế nào, các ngươi sợ hãi, các ngươi đã hối hận? Tháp Vương cười lạnh nói. Sợ hãi là thực, hối hận lại có làm được cái gì? Chạy tới một bước này rồi, trong đó một gã thần vương mở miệng nói ra. Yên tâm, ta còn có một chút thủ đoạn. Tháp Vương khẽ cắn môi nói ra. Thủ đoạn gì? Mấy người liền vội vàng hỏi. Ta âm thầm đầu phục một gã thái ớt kim tiên. Tháp Vương bỗng nhiên bình tĩnh lại. Không biết là vị nào đại nhân? Mấy người ánh mắt sáng ngời, lộ ra chờ mong thần sắc. Là Vô Cực đại nhân. Tháp Vương nhàn nhạt nói ra. Nghe xong lời này, bốn gã thần vương thở dài một hơi, có vị đại nhân này ra tay, như vậy tựu là Trường Sinh Tháp cũng không làm gì được chính mình rồi. Lúc này thời điểm lại là một lớp triệu hoán chi lực, những thần vương này thân hình rung mạnh, đã không kiên trì nổi rồi, mắt thấy muốn bay đi, mà ngay cả Tháp Vương cũng bắt đầu sắc mặt đại biến. Tháp Vương, mau mau cầu cứu a. Yên tâm, ta cái này cầu cứu. Tháp Vương gật gật đầu, sau đó dùng bí pháp đi câu thông Vô Cực. Trường Sinh Tháp ở bên trong, Trần Phong ha ha cười không ngừng, mà Tháp sắc mặt tắc thì là có chút khó coi. Tháp, xem ra lực lượng của ngươi hay là không đủ a, hoặc là nói ngươi năm đó uy nghiêm đều biến mất, liền những từng đã là này thuộc hạ đều triệu hoán không đến. Trần Phong cười, nghe xong Trần Phong lời nói về sau, Tháp sắc mặt càng thêm khó coi, vì vậy thi triển ra trung cực triệu hoán. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến chính mình bổn nguyên lực lượng, bất quá lúc này thời điểm Tháp đã bất chấp những thứ này, chỉ muốn đem Tháp Vương bọn người triệu hoán tới, sau đó giết chết. Rầm rầm rầm bang bang. Kể cả Tháp Vương ở bên trong năm tên thần vương tất cả đều bị một cổ lực lượng cường đại bao vây lấy, không bị khống chế bay vút lên, tại bay vút lên trong quá trình trên người huyết nhục không ngừng nổ tung, đây là Trường Sinh Tháp đối với bọn hắn trừng phạt, chờ mấy người kia đi tới Trường Sinh Tháp trước mặt sẽ toàn thân hóa thành nát bấy. Tháp Vương, ta nhanh không kiên trì nổi rồi, trong đó một gã thần vương đại gọi. Tháp Vương không nói gì, bởi vì này thời điểm còn không có câu thông đến Vô Cực, lúc này thời điểm Tháp Vương cũng là trong nội tâm sốt ruột rồi, loại bí pháp này đến từ Vô Cực, nhưng vẫn không có sử dụng qua, nói Tháp Vương cũng là trong nội tâm không nắm chắc. Hừ, chết. Trường Sinh Tháp nói ra một cái chữ chết, sau đó thì có một gã thần vương trực tiếp nổ tung, sinh cơ lập tức tiêu tán không thấy. A, còn lại mấy người tất cả đều hoảng sợ lại gọi, mấy người kia hối hận tới cực điểm, tại Trường Sinh Tháp trước mặt căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Trường Sinh Tháp đại nhân, tha mạng a, có người mở miệng đại gọi. Ngu xuẩn, lúc này thời điểm cầu xin tha thứ giống nhau là chết tháp vương mắng. Bành. Lúc này thời điểm lại có một gã thần vương nổ tung, chỉ có điều lúc này đây nổ tung thần vương cũng không có vấn lạc, hơn nữa rất nhanh khôi phục bình thường. Ô Tháp Vương kinh dị một tiếng, quanh thân chợt nhẹ, chỉ cảm thấy đấu chuyển tinh gì, sau một khắc liền tiến vào một chỗ đặc thù trong không gian. Lại nhìn bên người, ba gã thần vương vẫn còn, chỉ là xem sắc mặt trắng bệnh, có chút chật vật. Chuyện gì xảy ra? Hô, an toàn, là Vô Cực đại nhân ra tay. Đa tạ Vô Cực đại nhân. Tháp Vương bọn người ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vừa rồi thật đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết ta. Tiếp được một đạo không gian đại đạo xuất hiện tại mấy người trước mặt, đồng thời còn có một cỗ thần thức chấn động truyền đưa tới, hiện tại Trường Sinh Tháp trở về, các ngươi không thích hợp ở lại Trường Sinh Thiên giới, đi Vô Cực quân đoàn đưa tin a. Vâng, đại nhân. Tháp Vương mấy người liếc nhau, cũng là có chút ít bất đắc dĩ, mấy người tự nhiên minh bạch Vô Cực đại nhân trong lời nói ý tứ, gia nhập Vô Cực quân đoàn, rồi lại ly khai Trường Sinh Thiên giới, khẳng định như vậy là đi tham gia ngoại vực chiến tranh rồi. Bất quá có thể theo Trường Sinh Tháp trong tay sống sót đã xem như kết quả tốt nhất rồi, mấy người cũng không dám lên tiếng kháng nghị, cất bước đi vào không gian thông đạo. Tốt xấu mấy người cũng có được thần vương danh xưng, nương tựa theo thực lực ở đâu đều có thể dừng bước. Tháp sắc mặt có chút âm trầm, Trần Phong cũng biết sự tình đã thất bại. Là Vô Cực xuất thủ. Tháp nhàn nhạt nói ra. Vô Cực, ta cái kia thúc thúc, ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười, mặc dù Trường Sinh Tháp hiện tại đã khôi phục đã đến thượng phẩm thần khí cấp độ, nhưng là Vô Cực đồng dạng là thái ớt kim tiên, hơn nữa còn là trong đó cao thủ, cho nên Trường Sinh Tháp tạm thời cũng không có cách nào. Ta hiện tại còn không phải Vô Cực đối thủ, được rồi. Chuyện này coi như là ta ăn hết một cái thiệt thòi, bất quá tốt xấu cũng đem tháp chữ quân đoàn thu trở lại. Tháp nhàn nhạt nói ra. Trần Phong gật gật đầu, có thể thu hồi tháp chữ quân đoàn cũng xem là tốt rồi, bất quá tại Trần Phong nghĩ đến, Tháp Vương bọn người đào tẩu, hay là hội mang đi tháp chữ quân đoàn một phần lực lượng. Bất quá tại Trần Phong xem ra, tháp chữ quân đoàn mặc dù tại Trường Sinh Thiên giới không phải cường đại nhất, nhưng là có thể xếp bên trên thứ tự, hơn nữa bởi vì Trường Sinh Tháp nguyên nhân, coi như là so sánh cổ xưa, có thể thu lũng, xem như một cỗ không nhỏ lực lượng. Tiếp được Trần Phong vẫn tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện, mà những chuyện khác thì là giao cho Trường Sinh Tháp. Về phần tháp chữ trong quân đoàn những cao tầng kia xử trí như thế nào, cũng là Trường Sinh Tháp sự tình. Trần Phong tại Trường Sinh Tháp trong tu luyện trọn vẹn một vạn năm, ở trong đó có một nửa thời gian đều là tại nhận thức cảm ngộ Trường Sinh Tháp ở lại Trần Phong trong thức hải đủ loại kinh nghiệm, thời gian còn lại có hơn phân nửa thời gian đến cô đọng bản thân, vững chắc căn cơ, chỉ có một phần nhỏ thời gian đến tu luyện một ít bí thuật. Chờ Trần Phong theo Trường Sinh Tháp trong lúc đi ra, bên ngoài bất quá qua đi 10 năm thời gian, Trần Phong cả người khí chất lại lần nữa có đi một tí biến hóa, trở nên càng thêm nội liễm, cả người đứng ở nơi đó, cho người một loại nhìn không thấu cảm giác. Đúng vậy, mặc dù những năm này không có thôn vệ năng lượng, nhưng là lực lượng trong cơ thể lại trở nên càng thêm tinh thuần rồi, hơn nữa một ít tai họa ngầm cũng đã biến mất. Trần Phong bên tai truyền đến tháp thanh âm. Lúc này thời điểm tấn chức kim tiên lời nói có lẽ vấn đề không lớn rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói, nhưng cũng biết hiện tại độ kiếp là không thể nào, Trần Phong nhất định quyết định chủ ý, tiếp được cần rất dài thời gian đến chậm rãi tích xúc, đợi đến lúc nội tình đầy đủ thâm hậu đang suy nghĩ tiến giai kim tiên. Đương nhiên, dùng Trần Phong thực lực bây giờ, tại bất hủ kim tiên trong đã cũng coi là cao thủ. Ha ha ha ha, những năm này thu hoạch rất lớn á. Hắc Thủy Ma Đồng cũng cười lớn xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Lại nhìn Hắc Thủy Ma Đồng vẻ mặt vẻ đắc ý, đã biết rõ những năm này cũng là thu hoạch rất nhiều. Trước khi Trần Phong cũng là làm đủ loại nghĩ cách, thế nào mới có thể ở Trường Sinh Thiên giới đứng vững bước chân, nhưng là theo Trường Sinh Tháp xuất hiện, hết thảy phong ba đều bị chấn áp xuống, Trần Phong đã biết rõ tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một ít mưu kế đều là vô dụng. 10 năm này ở bên trong, Trường Sinh Tháp tiểu đứng sừng sững tại Trường Thiên Phong bên trên, không biết có bao nhiêu kim tiên muốn đến đây bài kiến, nhưng là tất cả đều bị Trường Sinh Tháp cự chi môn bên ngoài, cuối cùng Trường Sinh Tháp có chút không kiên nhẫn được nữa, phát ra một cỗ truyền khắp toàn bộ Trường Sinh Thiên giới chấn động, vì vậy, Trường Thiên Phong yên tĩnh trở lại, mà ngay cả Vô Nhai trong gia tộc tu sĩ cũng không dám đơn giản bước vào Trường Thiên Phong. Dù sao Trường Sinh Tháp uy áp là bao nhiêu ức năm qua tích lũy, tại đỉnh phong nhất thời điểm tiểu là thái ớt kim tiên cũng muốn tiến lên tham bái. Những năm này, trưởng lão đoàn cũng thần kỳ yên tĩnh trở lại, không biết là dè chừng và sợ hai Trường Sinh Tháp lợi hại, hay là đang âm thầm làm một ít mờ ám. Trần Phong cũng không có quá nhiều lo lắng, đã Trường Sinh Tháp xuất thủ, vậy thì đại biểu cho lại tăng lên một cấp độ, coi như là Trường Sinh Thiên giới trong tối cao đoan lực lượng trình độ, muốn là như thế này còn sẽ phát sinh nội đấu, như vậy Trường Sinh Thiên giới tiểu khoảng cách chia 5 xẻ 7 không xa, mà Trường Sinh Thiên giới giới chủ cũng sẽ nhúng tay. Tiếp được đi nơi nào? Lúc này thời điểm Trần Phong ngược lại có chút mê măng rồi, phải đi Vô Nhai quân đoàn hay là trực tiếp phản hồi tiên giới, tiếp tục tu luyện là không thể nào, tu luyện một vạn năm, đối với Trần Phong tình huống trước mắt mà nói đã đến một loại cực hạn, tiếp được nên lịch lúc lệ rồi. Đi trước giải thoáng một phát sát lục giả tình huống, nghĩ vậy Trần Phong trực tiếp thi triển bí thuật, câu thông ám kỳ lân, đón lấy càng làm thần niệm hàng lâm đã đến tiên giới lục đạo kiếm phái, hiểu được một ít tình huống mới đem thần thức thu trở lại. Thế nào chứng kiến Trần Phong phục hồi tinh thần lại, Hắc Thủy Ma Đồng lập tức hỏi, mặc dù dùng Hắc Thủy Ma Đồng thực lực cũng có thể làm được một bước này, nhưng lại không có hay không nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Tiên giới thế rất mạnh, Trần Phong nghĩ sau đó có chút lo lắng nói. Đến trình độ nào chứng kiến Trần Phong sắc mặt, Hắc Thủy Ma Đồng đã biết rõ sự tình quả thật có chút nghiêm trọng. Sát lục giả thế rất mạnh, số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại có gia tăng, hơn nữa tiên giới cũng là không ngừng chứng minh, cùng sát lục giả phối hợp với nhau, không ngừng cướp đoạt chiếm đoạt nguyên một đám tánh mạng thế giới cùng sinh mệnh tinh cầu, hiện tại âm giới, ma giới, huyết giới, minh giới, quỷ giới này một ít cường đại tánh mạng thế giới đã hoàn toàn kết minh, mà là xem như trước ngăn không được tiên giới một phương công kích, Trần Phong chậm rãi nói ra. Tiên giới chiêu thức ấy thế nhưng mà đủ âm trầm hiểm, vậy mà trực tiếp đem ra sử dụng sát lục giả đến xung làm tiên phong, nếu tiên giới tóm thâu ma giới chờ tánh mạng đại thế giới, như vậy chư thiên giới chỉ sợ cũng không phải tiên giới đối thủ. Hắc Thủy Ma Đồng cũng có chút lo lắng rồi. Ha ha, hiện tại chúng ta cũng không cải biến được đại cục, cũng chỉ có thể chỉ mình lớn nhất khả năng đi bảo trụ phát triển lực lượng của mình, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, chúng ta có chút buồn lo vô cớ rồi, đây là đâu chút ít các đại lão muốn đối diện với vấn đề, mặc dù tiên giới hiện tại thế chính mãnh liệt, bất quá muốn chiếm đoạt ma giới chờ đại thế giới cũng không có dễ dàng như vậy, nói cách khác cùng tiên giới chiến tranh còn không biết lúc nào phát sinh đâu rồi, Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Không phải như vậy, Trần Phong lắc đầu. Đừng quên, chư thiên giới cũng tại địa phương khác kiến thế lực của chính mình, tiên giới như vậy một phen quét ngang, sẽ không sợ dẫn đến tiên giới công kích. Ý của ngươi là Hắc Thủy Ma Đồng mở to hai mắt. Đúng vậy, có thiên giới cùng tiên giới hợp tác rồi, đương nhiên, có lẽ sẽ có muốn thay thế thiên giới địa vị thế lực khác, Trần Phong gật gật đầu. Muốn là như thế này sự tình tiểu không ổn rồi, hiện tại đúng là thiên giới xuất binh thời cơ tốt, nếu chờ tiên giới bình định những thứ khác chướng ngại, khi đó tiểu không dễ dàng đối phó rồi, Hắc Thủy Ma Đồng biểu lộ cũng nghiêm túc. Cái kia thì thế nào? Hiện tại chúng ta trường sinh tiên giới tình huống ngươi cũng biết, giới chủ không tại, một ít thái ớt kim tiên cũng không xuất ra đầu, ngoại trừ nội đấu hay là nội đấu, nếu là có một phương thế lực đi ra ngoài tác chiến, mà khác thế lực nói không chừng sẽ cản trở, nghĩ đến các ngươi ma là thiên giới tình huống cũng là như thế, ai, Trần Phong cười khổ nói. Hắc Thủy Ma Đồng cũng là cười khổ, ta so về ngươi kém xa rồi, ta hiện tại liền Hắc Thủy Bộ đều không có nắm giữ, mà Hắc Thủy Bộ tại toàn bộ ma là thiên giới cũng không quá đáng là trong đó một cỗ thế lực, lời nói của ta tại ma là thiên giới không có một tia uy lực. Ta hiện tại có thể điều động tháp chữ quân đoàn lực lượng, chỉ tiếc vô nhai quân đoàn một mực tại hỗn độn không gian tác chiến, chỗ đó sinh vật thế nhưng mà so sát lục giả còn cường đại hơn tồn tại, Trần Phong nghĩ nói ra. Có lẽ ta hiện tại có thể trở về đi, tranh đoạt thoáng một phát Hắc Thủy Bộ quyền thống trị lợi, chỉ bất quá chúng ta một bộ chi lực tại loại này đại quy mô tràng diện trong cũng là rất có hạn, Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Được rồi, nói như vậy tiếp được chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta sẽ ủng hộ ngươi lấy được Hắc Thủy Bộ bộ chủ vị, bất quá trước đó ta muốn đi vô nhai quân đoàn một chuyến, Trần Phong nói ra. Quy 1 chương 1311, cứ điểm. Từ khi Trần Phong đi vào trường sinh thiên giới về sau, Vô Nhai quân đoàn cũng phái tới đi một tí binh sĩ, nhưng lại không có một cái nào chính thức cao tầng, Trần Phong đã biết đạo Vô Nhai quân đoàn tình huống hiện tại có lẽ cũng không phải quá tốt. Hiện tại bởi vì Trường Sinh Tháp xuất hiện, hóa giải Trần Phong nguy cơ, cũng làm cho thế cục ổn định lại, Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy đi Vô Nhai quân đoàn nhìn một cái. Trước khi Trần Phong còn có mượn binh đánh gãy, nhưng là hiện tại xem ra chỉ sợ là không thể nào. Trần Phong động tác rất nhanh, không có trực tiếp đi Vô Nhai quân đoàn tại Trường Sinh Thiên giới nơi đóng quân, bởi vì Trần Phong biết rõ nơi đóng quân trong dù cho có binh sĩ, chỉ sợ cũng không nhiều lắm, hơn nữa khẳng định cũng đều là thấp cấp bậc. Cho nên Trần Phong trực tiếp đi ngoại vực, căn cứ Trần Phong lấy được tin tức, đoạn thời gian này Vô Nhai quân đoàn tại hỗn độn không gian tình hình chiến đấu rất căng thẳng. Lúc này đây cùng Trần Phong cùng lúc xuất phát ngoại trừ Hắc Thủy Ma Đồng, thời không dị thú cùng với biến dị giao long bên ngoài còn có một đám tu sĩ. Cái này một đám tu sĩ kể cả 6 gã thần vương cùng 13 tên bình thường bất hủ kim tiên, những người này ngoại trừ Thiên Hỏa thần vương, Ngưng Băng thần vương, cùng với Hư Vô thần vương bên ngoài, còn lại đều xuất từ Vô Nhai gia tộc, dựa theo Trần Phong thuyết pháp cái kia chính là đã khởi hành rồi, muốn làm cho một cỗ như dạng lực lượng đến, đã đến địa phương có lẽ có thể giúp đỡ một ít bề bộn, nói sau. Lúc này đây Trường Sinh Tháp chưa cùng theo, nếu gặp nguy hiểm gì, những thần vương này cũng có thể ứng phó. Vô Nhai quân đoàn có thể nói là chúng ta Trường Sinh Thiên giới xuất lực lớn nhất một cỗ lực lượng rồi, lại không nghĩ rằng phía trước dốc sức liều mạng chém giết, nhưng là có chút tiểu nhân lại ở sau lưng giở trò, Thiên Hỏa thần vương có chút cảm khái nói. Đúng vậy à, những năm này Vô Nhai quân đoàn một mực đang không ngừng bổ sung quân lực, xem ra ngoại vực tình huống có chút nguy cấp, á Ngưng Băng thần vương cũng gật gật đầu. Gần đây mấy trăm vạn năm, hỗn độn không gian trong đi ra sinh vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh, ta muốn mặt khác thiên giới tình huống cũng không sai biệt lắm. Đây cũng là chư thiên giới một mực không rảnh nhúng tay tiên giới nguyên nhân. Chúng ta tại thiên giới loại này vô thượng bảo địa tu luyện, tương ứng cũng sẽ trả giá một ít một cái giá lớn, nói như vậy, tiên giới ngược lại là không có quá nhiều áp lực. Tiên giới những năm này phát triển vô cùng nhanh, cụ thể có bao nhiêu lực lượng, không có ai biết, ta ý định tiếp được đi theo công tử đi tiên giới nhìn xem. Ta cũng có quyết định này, hiện tại sát lục giả tàn sát bừa bãi lợi hại, không biết có bao nhiêu sinh linh bị giết chóc, cũng nên chúng ta những lao gia hỏa này xuất thủ. Đúng vậy à, đoạn thời gian trước có vài tên tại vực ngoại tinh không lưu lạc bằng hữu truyền đến tin tức, nói là đang tại cùng sát lục giả đại chiến. Song phương đều có tổn thương, ta cũng nhịn không được nữa muốn đi ra ngoài đi lại rồi. Hiện tại có Trường Sinh Tháp đại nhân tọa chấn, thiếu chủ trở về, chúng ta cũng không có cái gì tốt lo lắng, có thể đi ra ngoài lưu lạc rồi. Nghe xong những kim tiên này ở giữa đàm luận, Trần Phong lập tức cười, các vị tiền bối, hay là muốn cẩn thận một ít, sát lục giả đại quân số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa kim tiên cấp bậc sát lục giả không dễ dàng đối phó, còn có tiên giới quân đội, tự là một cái thần vương lâm vào trong đó cũng sẽ có vẫn lạc khả năng. Đa tạ thiếu chủ đề điểm, chúng ta hội chú ý. Hơn nữa chúng ta những lao gia hỏa này môn hạ cũng có một ít đệ tử cùng tộc nhân, hy vọng đến lúc đó có thể đi theo thiếu chủ tôi luyện một phen, một gã thần vương vừa cười vừa nói. Cái này không có vấn đề, ta tại tiên giới cũng có một khối địa bàn, đồng thời cùng ma giới, âm giới, minh giới, huyết giới, quỷ giới cũng đều có liên hệ, hiện tại đúng là cần nhân thủ thời điểm, đến lúc đó còn cần các vị tiền bối nhiều hơn tương trợ, Trần Phong cũng vừa cười vừa nói. Thiếu chủ khách khí, đều là vi vô nhai gia tộc hiệu lực. Thiếu chủ, phía trước tiểu là vô nhai quân đoàn tại vực ngoại tinh không một chỗ nơi đóng quân, lúc này thời điểm một gã người trẻ tuổi bộ dáng bất hủ kim tiên mở miệng nói ra. Người này Kim Tiên gọi là Hỏa Trác, đã từng là Vô Nhai quân đoàn phó thống lĩnh, tiến giai Kim Tiên cũng không có bao lâu, những năm này bởi vì đặc thù nguyên nhân tạm thời ly khai Vô Nhai quân đoàn, trở lại Vô Nhai gia tộc vừa vặn gặp được Trần Phong trở về. Mà bởi vì xuất thân Vô Nhai quân đoàn nguyên nhân, Hỏa Trác rất trung tâm Vô Nhai gia tộc, cũng là chúng Kim Tiên trong đối với Trần Phong thái độ nhất phóng thấp một người. Trần Phong ánh mắt xuyên thủng hư không, xuyên thẳng qua mấy tỷ dặm không gian, sau đó bị nồng đậm mê vụ chặn, sau đó Trần Phong hai mắt sáng ngời, xuyên thấu mê vụ, tựu thấy được hàng hà cấm chế cùng làm là trận nhãn các loại lệnh kỳ, Trần Phong trực tiếp đem đồng thuật đề thăng tới cực điểm, xuyên thủng hàng hà cấm chế, thấy được trong đó áo giáp rõ ràng, binh khí chỉnh tề binh sĩ, theo những binh lính này trên người phù văn có thể để xác định, tại đây xác thực là Vô Nhai quân đoàn một chỗ cứ điểm, hoặc là nói quân doanh. Chúng ta Vô Nhai quân đoàn tại vực ngoại tinh không có 8 chỗ cứ điểm, phía trước cứ điểm là nhỏ nhất một chỗ, thông thường đóng quân 20 vạn chân tiên cùng 2 vạn thiên tiên, cùng với nửa bước kim tiên một số, còn có không cao hơn cái vị đếm được kim tiên hỏa chắc ở một bên giới thiệu nói ra. Trần Phong gật gật đầu, trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, căn cứ hỏa chắc giới thiệu cùng chính mình chứng kiến tình huống, phía trước cái này một chỗ cứ điểm bên trong lực lượng quả thật có chút bạc nhược yếu kém, không khách khí thuyết pháp, Trần Phong dưới trướng lực lượng đều vượt qua đối phương, những năm này Lôi Long bọn người tích góp từng tí một lực lượng cũng không chỉ những này. Trần Phong đang muốn đưa ánh mắt thu lúc trở lại ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nhắm hai mắt lại, bất hủ chi quang thay thế đồng thuật theo chỗ mi tâm kích xạ đi ra. Thiếu chủ, có phát hiện gì chứng kiến Trần Phong ánh mắt biến hóa hỏa chắc liền vội vàng hỏi. Có địch nhân xuất hiện, khoảng cách cứ điểm còn có 100 triệu dặm, số lượng không rõ lai lịch, rất cường đại. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dực rầm rầm lạp kéo dài ra, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Có địch nhân còn lại tu sĩ cũng là biến sắc, đón lấy thi triển thủ đoạn, rất nhanh xông tới. Trần Phong tại rất nhanh tiến lên trong quá trình phát ra một cỗ cường hoành thần thức chấn động, cái này một cỗ lực lượng trực tiếp chui vào cứ điểm bên trong, sau đó mạnh mà nổ tung, bởi như vậy, cứ điểm trong binh sĩ tất cả đều đã bị kinh động, sau đó liền phát hiện đang tại tiếp cận mấy chiếc cỡ lớn chiến thuyền. Những binh lính này phản ứng rất nhanh, tại trước tiên tiểu đã làm xong phòng ngự, đồng thời cho mặt khác cứ điểm phát ra liên lạc tín hiệu, chỉ có điều những liên lạc này tín hiệu bị quấy nhiễu. Sau đó cứ điểm trong truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, chỉ tiếp rất nhanh truyền tống trận cũng dừng lại. Veng, veng, veng, veng, veng. Từng đạo xích diễm bình thường nước lũ theo chiến thuyền trong phun dũng mãnh tiến ra, cách xa nhau mấy ngàn dặm, đối phương tiểu khai hỏa. Những oanh kích này rơi vào cứ điểm bên ngoài kết giới phía trên, bắn tung tóe ra càng thêm sáng lạn ánh lửa. Không tốt. Lúc này thời điểm Trần Phong biến sắc, đã chứng kiến cứ điểm bên ngoài kết giới xuất hiện một ít vết rạn, lúc này đây những chiến thuyền này đến có chuẩn bị, chỉ là đợt công kích thứ nhất Trần Phong có thể nhìn ra lúc này đây cứ điểm bên trong những lực lượng này khẳng định ngăn không được. Bá, bá, bá, bá. Trần Phong tốc độ nhanh tới cực điểm, mỗi một lần lập lòe đều tiến lên sổ ngàn vạn dặm, nhưng là Trần Phong không xác định mình có thể không thể tại cứ điểm bị công phá trước khi đổi tới, hơn nữa dù cho có thể đổi tới cũng không có nắm chắc ngăn trở công kích của đối phương. Trần Phong vung tay lên, lấy ra trường sinh cung, một đạo xích hồng sắc lưu quang đã bay đi ra ngoài, đây là Trần Phong vận dụng kim tiên tinh huyết ngưng tụ ra đến mũi tên dài, hơn nữa còn là thần vương cấp bậc kim tiên. Tại Trần Phong dây cung vừa mới khép lại, lấy được xích hồng sắc lưu quang đã đến một chiếc chiến thuyền trước mặt, nhẹ nhõm đã phá vỡ chiến thuyền phòng ngự bình chướng, sau đó sau một khắc, cái này chiếc chiến thuyền tựu bị xuyên thủng một cái độc lớn, cuối cùng oanh một tiếng nổ tung, hàng hà tu sĩ kêu thảm từ trong đó phi độn đi ra. Xiêu xiêu xiêu. Trần Phong tiếp được lại là liên tiếp 3 mũi tên, sau đó lại có 3 chiếc chiến thuyền bị đánh nát, đồng dạng có đại lượng tu sĩ xuất hiện. Bất quá tiếp được 2 mũi tên lại bị đối phương chặn, một chi là chiến thuyền bên trên năng lượng pháo phát ra công kích ngăn cản rồi, một chi thì là bỗng nhiên xuất hiện 2 gã tu sĩ liên thủ ngăn cản xuống dưới. Khá tốt thấy như vậy một màn, Trần Phong ngược lại thở dài một hơi, tại Trần Phong xem ra, công kích của mình muốn đối phương 2 người liên thủ ngăn cản, như vậy đã nói lên những trong địch nhân này không có quá cao thủ lợi hại. Duy nhất làm cho Trần Phong cảm thấy lo lắng đúng là đối phương chuẩn bị sung túc, có rất nhiều người tay, dù cho chính mình một phương thắng lợi, cũng sẽ có đại lượng binh sĩ vất lạc. Đây là Vô Nhai quân đoàn lực lượng, tại lực lượng đầy đủ dưới tình huống Trần Phong không muốn chết một người. Trần Phong rốt cục đi tới cứ điểm trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn, cứ điểm đã bị đục lỗ mấy chỗ lỗ hổng, năng lượng pháo phát ra năng lượng đánh vào trong đó, cho tại đây binh sĩ đã tạo thành một ít tử vong. Mấy tên kim tiên mang theo một đám nửa bước kim tiên đang tại chắn lấy lỗ hổng, đây là nơi này cứ điểm lực lượng mạnh nhất rồi, bất quá Trần Phong thì là lắc đầu, những điều này đều là bình thường bất hủ kim tiên, tự là tự mình cũng có thể xông vào đại sát một hồi. Siêu siêu. Hai đạo nồng đậm hủy diệt hỏa diễm nhắm ngay lỗ hổng bay qua, mà lỗ hổng bên trong kim tiên lại gào thét lớn phát ra bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, muốn ngăn trở công kích, làm cho sau lưng binh sĩ miễn bị vỡ lạc. Bất quá, cũng không phải sở hữu binh sĩ đều liều chết một trận chiến, một gã kim tiên, hai gã nửa bước kim tiên còn có mấy danh còn lại binh sĩ, tại trong lúc bối rối rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Trần Phong thấy được một màn này, cũng không có ngay lập tức đi ngăn cản, mà là thân hình nhoáng một cái, chắn cứ điểm lỗ hổng trước mặt. Oeng, oeng. Hai đạo hủy diệt chi quang đều oanh kích tại Trần Phong trên người, bất quá Trần Phong thân hình lắc lư vài cái tiểu ổn định lại, trong tay trường sinh thuẫn đã gồ ghề, còn có một chút trong suốt lỗ thủng. Vốn làm tốt vẫn lạc ý định vài tên kim tiên vốn là cả kinh, sau đó tiểu kinh hỉ phát hiện có người đem công kích ngăn cản xuống dưới, mặc dù lỗ hổng trước mặt người trẻ tuổi có chút lạ lẫm, nhưng là sau lưng trường sinh dược biểu lộ là hàng thật giá thật trường sinh nhất tộc tu sĩ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, trong đó một gã kim tiên hét lớn. Trần Phong gật gật đầu, vung tay lên, trường sinh kiếm bay ra, kiếm quang mỗi một lần lập lòe thì có một gã hoặc là hơn nhiều tên chạy trốn tu sĩ bị đánh chết, chờ trường sinh kiếm trở lại Trần Phong trong tay thời điểm, kể cả tên kia chạy trốn kim tiên đều bị đánh chết. Lâm trận bỏ chạy, chết Trần Phong nhàn nhạt thanh âm làm cho hỗn loạn binh sĩ yên tĩnh trở lại, một ít muốn chạy trốn binh sĩ cũng đều thu hồi tâm tư. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Lúc này thời điểm Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng đã đến, nhất là tính tình nóng nảy Thiên Hỏa Thần Vương đi vào về sau tiểu đối với xa xa chiến thuyền xuất thủ, Ngưng Băng Thần Vương mấy người cũng không có cùng Trần Phong nói chuyện, cũng là thi triển thủ đoạn, chắn cứ điểm trước mặt. Có biết hay không đối phương cái gì lai lịch Hắc Thủy Ma Đồng hỏi? Không rõ ràng lắm, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là hỗn độn không gian trong đi ra sinh vật, nhưng là bây giờ nhìn rõ ràng không phải. Trần Phong lắc đầu, quy một chương 1312, phệ hồn tộc. Ta như thế nào cảm giác như là mặt khác thiên giới tu sĩ a? Hắc Thủy Ma Đồng cũng đang thi triển đồng thuật quan sát đến đối phương. Có khả năng này, sau khi nắm được sẽ biết Trần Phong nói xong cầm một ít đã sớm chế tác tốt trận pháp, đem cứ điểm lỗ hổng cho một lần nữa lấp kín. Lúc này thời điểm cứ điểm trong hỗn loạn tình huống cũng bình tĩnh lại, trong đó Kim Tiên cùng nửa bước Kim Tiên cũng vận ra, còn lại binh sĩ cũng đang không ngừng bài binh bố trận, tập trung lực lượng phát ra công kích từ xa. Mà chiến thuyền trong thì là có hàng hà tu sĩ bay ra, hoặc là bày trận trùng kích, hoặc là điều khiển chiến xa xông tới, cũng không có bởi vì Trần Phong bọn người xuất hiện tiểu cải biến tập kích kế hoạch, bởi như vậy chẳng diện lại bắt đầu hỗn loạn. Siêu siêu siêu. Trần Phong cầm trong tay trường sinh cung, lại là liên tiếp 3 mũi tên, chỉ có điều xuyên thủng trong đó một chiếc chiến thuyền, mặt khác 2 mũi tên lâm vào đối phương chiến trong trận biến mất không thấy gì nữa. Đối phương có 38 chiếc chiến thuyền, kim tiên số lượng vượt qua 50, chỉ có 2 gã thần vương, thiên tiên số lượng tại 10 vạn tả hữu, xem ra là muốn một lần hành động đánh tan nơi này cứ điểm Ngưng Băng Thần Vương phân tích ra đến kết quả tại Trần Phong bọn người vang lên bên tai. Nếu chúng ta không hiện ra, tại đây cứ điểm khẳng định bị phá hủy rồi, mặc dù là nhỏ nhất một chỗ cứ điểm, nhưng cũng là một bút không hiểu được tổn thất. Trần Phong mở miệng nói ra, sau lưng trường sinh dục chấn động, tại trong tinh không không ngừng lập lòe lẻ qua, mà trong tay trường sinh cung cũng biến thành trường sinh mâu, đầy trời mâu ảnh hiện lên, một chi do trăm tên thiên tiên tạo thành chiến đội lập tức đã bị đánh tán, vượt qua một nửa thiên tiên tại chỗ chết ở Trần Phong trong. Công kích. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài, Thiên Hỏa Thần Vương bọn người xông vào đối phương trận doanh trong cũng là không ngừng đổ sát, uy mãnh chi cực, thế bất khả đáng, chiến cuộc không có tiếp tục bao lâu, đối phương mà bắt đầu lui lại, mới vừa gia nhập lui lại trạng thái sau đó tiểu là sụp đổ. Những người này mặc dù số lượng phần đông, nhưng là dù sao chỉ có 2 gã thần vương, sao có thể ngăn trở Trần Phong một phương 6 gã thần vương công kích, hơn nữa Trần Phong bản thân cũng có được thần vương sức chiến đấu, hơn nữa Hắc Thủy Ma Đồng chờ bất hủ kim tiên, thắng lợi là bình thường một sự kiện. Phệ Hồn tộc, đối phương là Phệ Hồn tộc tu sĩ lúc này thời điểm Thiên Hỏa Thần Vương bỗng nhiên kinh hô. Trần Phong cũng đã chứng kiến, có 2 gã nửa bước kim tiên vậy mà đã mất đi linh hồn chấn động, chỉ còn lại có thân hình tại trong tinh không phiêu đang lấy, Trần Phong thần thức tiến nhập đối phương trong thức hải mới phát hiện linh hồn chi lực đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể nuốt phệ linh hồn Phệ Hồn tộc Trần Phong cũng là biến sắc. Đối với cái này cái chủng tộc Trần Phong đương nhiên cũng là biết rõ, có thể nói Phệ Hồn tộc là sở hữu nghịch thiên trong chủng tộc tương đối mạnh đại nhất tộc rồi, đã từng cũng là thiên giới một thành viên, được xưng là Phệ Hồn thiên giới, chỉ có điều Phệ Hồn tộc dã tâm bừng bừng, vậy mà muốn thôn phệ mặt khác thiên giới, cuối cùng bị mặt khác thiên giới liên thủ công phá Phệ Hồn thiên giới, từ nay về sau Phệ Hồn tộc mà bắt đầu xung dốc, mặc dù cũng có một ít Phệ Hồn tộc tu sĩ thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng lại không có quá nguy hại lớn, cho nên cũng không có bị mặt khác thiên giới để vào mắt. Nhưng là hiện tại bất đồng, những Phệ Hồn này tộc tu sĩ hiển nhiên là đã có tinh vi kế hoạch, nếu không phải Trần Phong bọn người bỗng nhiên xuất hiện, tại đây cứ điểm đã bị nổ rồi. Nghĩ vậy Trần Phong thân hình liên tục lắc lư, trường sinh dục chấn động, rất nhanh đi vào một gã kim tiên trước mặt, trong tay trường mâu một cái quét ngang, người này kim tiên đã bị chặn ngang đánh thành hai đoạn, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, một đoàn tinh huyết bị Trần Phong nắm trong tay. Sau đó cái này đoàn tinh huyết tại Trần Phong trong tay vang một tiếng nổ tung, hóa thành hàng hà huyết sắc phù văn hướng bốn phía phiêu đãng, rất nhanh tiểu có mấy vạn tên tu sĩ trên người lấy dính loại này huyết sắc phù văn. Chỉ có một bộ phận tu sĩ đến từ Phệ Hồn nhất tộc. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngay tại vừa mới Trần Phong thi triển một loại tiểu bí thuật, loại này bí thuật không có gì công kích tác dụng, nhưng lại có thể thông qua huyết mạch chi lực tìm ra những thứ khác đồng tộc chi nhân. Xem ra Phệ Hồn tộc cùng thế lực khác liên thủ rồi. Hắc Thủy Ma Đồng nói xong đi vào Trần Phong bên người, trong tay cũng cầm lấy một gã bị giày vò kim tiên. Mặc kệ đối phương có cái gì địa vị, nay thiên đô là có đến mà không có về. Trần Phong nói xong vung tay lên, tụ huyết châu theo trong tay đã bay đi ra ngoài, sau đó tựu là huyết quang dậy sóng, huyết quang ảnh hưởng đến chỗ, mặc kệ đối phương là thiên tiên hay là nửa bước kim tiên nhao nhao nổ tung. Hóa thành từng đoàn huyết vụ sau đó bị tụ huyết châu thôn phệ, tựu là kim tiên rơi ở trong đó, cũng hưu muốn tránh thoát đi ra ngoài. Thời gian nháy con mắt, tựu có mấy vạn binh sĩ bị Trần Phong làm, còn lại binh sĩ thì là bị Thiên Hỏa Thần Vương bọn người giết chóc sạch sẽ, liền chiến thuyền cũng đều bị đánh nát, chỉ có số ít mấy người bỏ chạy đi ra ngoài. Người chiêu thức ấy quá độc ác, đại quy mô công kích ra Hắc Thủy Ma Đồng một mực hâm mộ Trần Phong trong tay pháp bảo phần đông, nhất là tụ huyết châu chẳng những phẩm giai cao, hơn nữa bá đạo dị thường. Đáng tiếc đều là một ít bình thường tu sĩ. Trần Phong lắc đầu, loại này cấp bậc tu sĩ huyết khí chi lực mặc dù đối với tụ huyết châu cũng có chỗ tốt, nhưng nếu dùng để tiến giai lời nói tiểu lộ ra thái vi nhỏ hơn. Hắc hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi là muốn đem tụ huyết châu tiến giai thượng phẩm thần khí rồi. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Đây còn phải nói. Trần Phong gật gật đầu. Ta biết đạo nhất cái địa phương, chỗ đó huyết chi lực phi thường nồng đậm, phẩm giai vượt xa huyết giới, ngươi nếu đi nơi nào, có lẽ có cơ hội tụ huyết châu tăng lên tới thượng phẩm thần khí cấp độ. Chậc chậc, nếu có thể có được một kiện thượng phẩm thần khí, ngươi tại bất hủ kim tiên trong coi như là chính thức vô địch rồi. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Ngươi nói là hỗn độn huyết hải? Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy a, ngươi cũng biết. Hắc Thủy Ma Đồng kinh ngạc nói. Nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi cũng biết so với ta nhiều a? Trần Phong khó chịu nói. Không đúng, những năm này ta thế nhưng mà một mực tại thiên giới, hơn nữa hỗn độn huyết hải coi như là một kiện rất che giấu tồn tại, rất nhiều kim tiên cũng không biết ta. Hắc Thủy Ma Đồng vẫn còn có chút nghi hoặc. Đúng rồi, ta ngược lại là đã quên, ta kế thừa trường sinh tháp một bộ phận trí nhớ, cho nên đối với trong vũ trụ một ít tình huống rất hiểu rõ, chỉ sợ sẽ là thái ớt kim tiên đều so ra kém ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hắc Thủy Ma Đồng hâm mộ hai mắt đều muốn đỏ lên. Còn có loại sự tình này, ngươi thật đúng là làm cho người hâm mộ tới cực điểm nữa à? Hắc Thủy Ma Đồng lắc đầu nói ra. Ha ha, hết cách rồi, ai kêu ta so ngươi có tu luyện thiên phú đâu rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái này quan tu luyện thiên phú chuyện gì a? Hắc Thủy Ma Đồng vẫn còn có chút xoắn xuýt. Cái kia chính là cho rằng là vận khí của ta so ngươi được rồi. Trần Phong tùy ý nói ra, kỳ thật tại lúc nói lời này Trần Phong trong nội tâm đã ở nói thầm, vận khí của mình xác thực là có chút thật tốt quá. Cũng không đúng, nếu vận khí ta tốt lời nói, năm đó tiểu sẽ không xuất hiện loại tình huống đó rồi. Trần Phong lại lắc đầu, mặc dù mình có vận khí ra thân, nhưng là cố gắng của mình cùng Trường Sinh Tháp trợ giúp cũng là tất không thể thiếu một bộ phận. Ngươi đương nhiên vận khí tốt rồi, đã có Trường Sinh Thực cùng Trường Sinh Tháp, ngươi tựu là Trường Sinh Thiên Giới tương lai giới chủ rồi. Hắc Thủy Ma Đồng không có Trần Phong muốn nhiều như vậy. Giới chủ, hắc hắc, nào có dễ dàng như vậy, có lẽ chờ thêm cái vài tỷ năm mới có cơ hội. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ngươi bắt lấy người này làm gì? Trần Phong chỉ bị Hắc Thủy Ma Đồng nắm trong tay Kim Tiên hỏi. Người này không phải Phệ Hồn tộc tu sĩ, ta muốn thẩm nhất thẩm đối phương lai lịch. Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Cái này đơn giản, Trần Phong nói xong thò tay một chảo, một đoàn hư ảnh từ nơi này đầu người trong sông ra, hư ảnh không ngừng vặn mèo, trong đó truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ. Trần Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm thiêu đốt ở bên trong, hư ảnh trong một ít hắc khí xung ra, sau đó Trần Phong lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, đem cái này đoàn hư ảnh nuốt vào. Chậc chậc, ngươi cũng có thể tùy ý nuốt phệ linh hồn, cùng phệ hồn tộc thủ đoạn không sai biệt lắm. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Cái này không giống với, ta là tu luyện đặc thù bí thuật còn có đặc thù thể chất, mà phệ hồn tộc thế nhưng mà thiên phú phệ hồn thần thông, cái này đáng sợ khá hơn rồi. Trần Phong lắc đầu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đã nhận được tin tức gì? Hắc Thủy Ma Đồng hỏi thăm. Cùng trước khi suy đoán không sai biệt lắm, vừa rồi người nọ là tiên đình phái tới, bất quá không là đến từ tiên giới, mà là tiên giới tại trong tinh không mặt khác thế lực cứ điểm. Trần Phong nói ra. Nói như vậy, phệ hồn tộc cùng tiên đình liên thủ rồi. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì thật kỳ quái, tiên đình muốn mở rộng sàn xe, đã sớm đập vào tiên giới chủ ý, phệ hồn tộc cũng muốn trùng kiến tiên giới, thậm chí là muốn thống nhất chư tiên giới, song phương lợi ích giống nhau, liên thủ cũng là bình thường. Hơn nữa ta không tin chỉ có phệ hồn tộc tham dự trong đó, tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, một ít tiên giới nhìn như bình tĩnh, có lẽ âm thầm đều có riêng phần mình ý định cùng động tác. Trần Phong nghĩ nói ra. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta chứng kiến bất quá là biểu hiện ra, xem ra ta cần cùng Ma La Thiên Giới liên lạc thoáng một phát, có lẽ có thể được đã có dùng tin tức. Hắc Thủy Ma Đồng cũng là trầm giọng nói ra. Gặp nhiều chư vị tiền bối lúc này thời điểm cứ điểm trong đi ra Kim Tiên mang theo một ít nửa bước Kim Tiên đến đây bái kiến Trần Phong bọn người. Nếu không phải chư vị tiền bối đổi tới, lúc này đây cứ điểm khó giữ được, chúng ta những người này cũng muốn chết. Cầm đầu một gã Kim Tiên mở miệng nói ra. Ta tới hỏi ngươi, trước khi các ngươi không phải cho mặt khác cứ điểm cầu cứu rồi ư, có phải hay không còn không có trả lời? Trần Phong tiến lên hỏi. Vị này chính là cầm đầu Kim Tiên, nhìn xem Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù người này năm trước người vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu rất cường hãn, nhưng nhìn lấy rất lạ lẫm, chính mình căn bản không biết. Thanh Lang, còn không mau điểm bài kiến Trường Thiên công tử. Lúc này thời điểm hỏa chắc ở một bên quát. Trường Thiên công tử Thanh Lang vốn là sức sở, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất, cái quỳ này, sau lưng Kim Tiên cùng nửa bước Kim Tiên cũng nhao nhao quỳ xuống. Bái kiến Trường Thiên công tử. Đây không phải e ngại cùng kính sợ, mà là một loại tôn kính. Các ngươi đều đứng lên đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Người này gọi là Thanh Lang Kim Tiên cũng là cùng hỏa chắc đồng dạng, từng làm qua Vô Nhai quân đoàn phó thống lĩnh, tấn chức Kim Tiên về sau tiểu tự chủ ly khai phó thống lĩnh vị, mặc dù không có chức vị cùng danh xưng, nhưng lại tiến nhập một cái khác hệ thống, cái kia chính là Vô Nhai Kim Tiên quân đoàn. So sánh với chính quy quân đoàn, cái này Kim Tiên trong quân đoàn nhân số cũng không nhiều, nhưng lại tất cả đều là Kim Tiên cảnh giới. Nhìn xem Thanh Lang bọn người, Trần Phong lông mày nhíu lại, tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Công tử, chiến sự sau khi chấm dứt chúng ta tiểu một lần nữa đem cầu cứu tín hiệu phát ra, bất quá lại không có trả lời, truyền thống trận chỗ đó cũng không thể đồng hành. Thanh Lang chủ động nói. Có lẽ mặt khác cứ điểm cũng bị công kích cùng phong tỏa. Hắc Thủy Ma Đồng tại vừa nói. Chỉ sợ là như thế này à, đi, chúng ta đi trước cứ điểm. Trần Phong cười khổ một tiếng, lúc này đây hạnh tốt chính mình đã mang đến một cỗ lực lượng, bằng không thì bằng chính mình thật đúng là cô trưởng nan minh. Quy một chương 1313, số 7 cứ điểm. Chậc chậc, ngươi cũng có thể tùy ý nuốt phệ linh hồn, cùng phệ hồn tộc thủ đoạn không sai biệt lắm. Hắc Thủy Ma Đồng vừa cười vừa nói. Cái này không giống với, ta là tu luyện đặc thù bí thuật còn có đặc thù thể chất, mà phệ hồn tộc thế nhưng mà thiên phú phệ hồn thần thông, cái này đáng sợ khá hơn rồi. Trần Phong lắc đầu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi đã nhận được tin tức gì? Hắc Thủy Ma Đồng hỏi thăm. Cùng trước khi suy đoán không sai biệt lắm, vừa rồi người nọ là tiên đình phái tới, bất quá không là đến từ tiên giới, mà là tiên giới tại trong tinh không mặt khác thế lực cứ điểm. Trần Phong nói ra. Nói như vậy, phệ hồn tộc cùng tiên đình liên thủ rồi. Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu. Kỳ thật cũng không có cái gì thật kỳ quái, tiên đình muốn mở rộng sàn xe, đã sớm đập vào tiên giới chủ ý, phệ hồn tộc cũng muốn trùng kiến tiên giới, thậm chí là muốn thống nhất chư tiên giới, song phương lợi ích giống nhau, liên thủ cũng là bình thường. Hơn nữa ta không tin chỉ có phệ hồn tộc tham dự trong đó, tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, một ít thiên giới nhìn như bình tĩnh, có lẽ âm thầm đều có riêng phần mình ý định cùng động tác. Trần Phong nghĩ nói ra. Ngươi nói có đạo lý, chúng ta chứng kiến bất quá là biểu hiện ra, xem ra ta cần cùng Ma La Thiên Giới liên lạc thoáng một phát, có lẽ có thể được đã có dùng tin tức. Hắc Thủy Ma Đồng cũng là trầm giọng nói ra. Gặp nhiều chư vị tiền bối lúc này thời điểm cứ điểm trong đi ra Kim Tiên mang theo một ít nửa bước Kim Tiên đến đây bái kiến Trần Phong bọn người. Nếu không phải chư vị tiền bối đổi tới, lúc này đây cứ điểm khó giữ được, chúng ta những người này cũng muốn chết. Cầm đầu một gã Kim Tiên mở miệng nói ra. Ta tới hỏi ngươi, trước khi các ngươi không phải cho mặt khác cứ điểm cầu cứu rồi ư, có phải hay không còn không có trả lời? Trần Phong tiến lên hỏi. Vị này chính là cầm đầu Kim Tiên, nhìn xem Trần Phong có chút kinh ngạc, mặc dù người này năm trước người vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu rất cường hãn, nhưng nhìn lấy rất lạ lẫm, chính mình căn bản không biết. Thanh Lang, còn không mau điểm bái kiến Trường Thiên công tử. Lúc này thời điểm hỏa chắc ở một bên quát. Trường Thiên công tử Thanh Lang vốn là sức sở, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức tiến lên quỳ một chân trên đất, cái quỳ này, sau lưng Kim Tiên cùng nửa bước Kim Tiên cũng nhao nhao quỳ xuống. Bái kiến Trường Thiên công tử. Đây không phải e ngại cùng kính sợ, mà là một loại tôn kính. Các ngươi đều đứng lên đi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vâng. Người này gọi là Thanh Lang Kim Tiên cũng là cùng hỏa chắc đồng dạng, từng làm qua Vô Nhai quân đoàn phó thống lĩnh, tấn chức kim tiên về sau tiểu tự chủ ly khai phó thống lĩnh vị, mặc dù không có chức vị cùng danh xưng, nhưng lại tiến nhập một cái khác hệ thống, cái kia chính là Vô Nhai Kim Tiên quân đoàn. So sánh với chính quy quân đoàn, cái này kim tiên trong quân đoàn nhân số cũng không nhiều, nhưng lại tất cả đều là kim tiên cảnh giới. Nhìn xem Thanh Lang bọn người, Trần Phong lông mày nhíu lại, tình huống tựa hồ có chút không ổn a. Công tử, chiến sự sau khi chấm dứt chúng ta tiểu một lần nữa đem cầu cứu tín hiệu phát ra, bất quá lại không có trả lời, truyền tống trận chỗ đó cũng không thể đồng hành. Thanh Lang chủ động nói, có lẽ mặt khác cứ điểm cũng bị công kích cùng phong tỏa. Hát Thủy Ma đồng tại vừa nói, chỉ sợ là như thế này à, đi, chúng ta đi trước cứ điểm. Trần Phong cười khổ một tiếng, lúc này đây hạnh tốt chính mình đã mang đến một cỗ lực lượng, bằng không thì bằng chính mình thật đúng là cô trưởng nan minh. Đã đến cứ điểm về sau, Trần Phong đi thẳng tới truyền tống trận, đưa vào một cỗ lực lượng về sau, phát hiện truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng là hướng mặt khác cứ điểm truyền tống lời nói sẽ phương hướng bất ổn, tọa độ biến mất. Các vị tiền bối, thấy thế nào? Trần Phong dò hỏi. Còn phải hỏi ấy ư? Nhất định là xảy ra vấn đề rồi, hiện tại ly khai xuất phát Thiên Hỏa Thần Vương nói ra. Xuất phát là nhất định, nhưng là cái này cứ điểm Trần Phong có chút mâu thuẫn rồi. Cái này còn không đơn giản, trực tiếp đem cái này cứ điểm trong binh sĩ mang đi là được, vừa vặn coi như là một cố viện binh. Thiên Hỏa Thần Vương nói tiếp. Vậy cứ như thế, ai? Trần Phong gật gật đầu, sau đó vài tên thần vương lấy ra ba chiếc chiến thuyền, mọi người tiến vào trong đó, sau đó rất nhanh tại trong tinh không tiến lên. Đương nhiên tại trước khi rời đi, Trần Phong càng làm cứ điểm dùng một ít pháp trận bố trí thoáng một phát, nơi này cứ điểm địa lý vị trí ưu việt, mặc dù đóng quân đã đi ra, nhưng là lúc sau khẳng định còn có thể phản hồi lợi dụng, Trần Phong cũng không muốn chỗ này cứ điểm cứ như vậy bị hủy hư mất. Ba chiếc chiến thuyền tại thần vương thúc dục phía dưới tốc độ cực nhanh, mặc dù so ra kém Trần Phong trưởng sinh dực, nhưng là thích hợp lặn lội đường xa. Hạ một chỗ cứ điểm có thần vương trấn thủ lấy, nhưng lại đều biết lượng không ít năng lượng pháo, chắc có lẽ không xảy ra vấn đề gì. A Hỏa chắc cẩn thận nói. Không nhất định, lúc này đây đối phương nhất định là có chuẩn bị mà khai, khẳng định sở thấu Vô Nhai quân đoàn hư thật. Trần Phong lắc đầu nói ra. Như vậy chẳng phải là phiền toái, phệ hồn tộc vì cái gì lựa chọn công kích chúng ta trưởng sinh thiên giới? Hỏa chắc sốt rồi nói. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ mặt khác thiên giới cũng bị công kích. Trần Phong nói ra. Các ngươi có hay không cùng mặt khác cứ điểm liên hệ bí pháp? Có, ngược lại là có, nhưng là liên lạc không được. Một cái đều liên lạc không được. Đúng vậy à, một cái đều liên lạc không được. Ồ, không đúng, có liên lạc. Lúc này thời điểm Hỏa Trác kinh hỉ nói. Nói nhanh lên, là chuyện gì xảy ra? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Tiểu tại phía trước cách đó không xa, là Hỗn Độn Tiên Bằng, Hỏa Trác nói ra. Hỗn Độn Tiên Bằng Trần Phong ánh mắt lóe lên, cường đại thần thức phá tan chiến thuyền, tại ước vạn dặm trong không gian quét ngang, bất quá lại không có cái gì tìm được, sau đó thần thức không ngừng kéo dài, một mực tại 1 tỷ dặm bên ngoài rốt cục phát hiện một chỉ cực lớn dị thú đang tại rất nhanh phi hành lấy. Cái này chỉ dị thú cùng loại với đại bằng điểu, hai cánh triển khai, khoảng chừng 100 vạn dặm, tốc độ phi hành lại vẫn vượt qua Trần Phong thi triển trường sinh dược trạng thái phía dưới, mà hai cánh phía trên thì là rậm rạp chẳng chịt binh sĩ, những binh lính này cũng là hơn phân nửa mang thương, xem cái này là một chi bị đánh tan đội ngũ. Đã tìm được, là Hỗn Độn Tiên Bằng. Trần Phong thu hồi thần thức, khống chế được chiến thuyền cải biến phương hướng. Không bao lâu tiểu chiến thuyền tiểu gặp Hỗn Độn Tiên Bằng, chiến thuyền phát ra một đầu lưu quang trải thành con đường đem Hỗn Độn Tiên Bằng tiếp dẫn tiến đến. Mau mau, số 7 cứ điểm tìm được công kích, thương vong thảm trọng, tiến vào chiến thuyền về sau. Hỗn Độn Tiên Bằng nói xong những lời này liền trực tiếp ngất đi, trên cánh binh sĩ sát thực đè ép thành một mảnh. Trần Phong một bên an bài nhân thủ chậm trễ cứu chữa những binh lính này, một bên đi ra phía trước, vung tay lên một cỗ trưởng sinh chân khí đối với Hỗn Độn Tiên Bằng đổ vào qua đi. Hỗn Độn Tiên Bằng bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là trước kia rất nhanh phi hành, trong cơ thể bổn nguyên lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, tại trường sinh chân khí thoải mái phía dưới rất nhanh tựu thanh tỉnh lại. Hô, các vị tiền bối, số 7 cứ điểm lọt vào Thánh Quang tộc cùng Lôi Giới công kích, Tam công tử vẫn còn cứ điểm ở bên trong, sống chết không rõ, ta là ỷ vào thần thông trốn tới sau khi tỉnh lại. Hỗn Độn Tiên Bằng lập tức sốt ruột nói. Tam ca Trần Phong cũng là cả kinh, không nghĩ tới Tam ca vậy mà đã ở cứ điểm bên trong. Hỗn Độn Tiên Bằng là phi hành loại hỗn độn dị thú, thiên phú năng lực tiểu là thần hành thuật, tại tốc độ phương diện tiểu là tu luyện trường sinh dược tu sĩ đều không nhất định có thể so sánh bên trên, đây cũng là Hỗn Độn Tiên Bằng có thể ở trong vây công trốn tới nguyên nhân. Hơn nữa tại xung đột vây quanh thời điểm còn mang ra hơn vạn tên trọng thương binh sĩ, mà theo những trọng thương này binh sĩ trên người cũng có thể nhìn ra chiến tranh thảm thiết. Thánh Quang tộc cùng Lôi Giới, như vậy thì ra là cùng tiên giới liên thủ rồi. Thiên Hỏa Thần Vương mấy người sắc mặt biến nghiêm túc. Tựa hồ, trường sinh tiên giới nguy cơ đã đến. Ai, không nghĩ tới lại bị người đánh đến tận cửa đến rồi. Mà chúng ta bên trong còn không có thống nhất, còn đang không ngừng nội đấu, xem ra cần giới chủ xuất hiện mới được rồi. Ngưng Băng Thần Vương thở dài nói. Tiếp được tình thế có chút nghiêm trọng, mọi người không ngừng thêm đại lực lượng, đem chiến thuyền tốc độ phi hành tăng lên tới cực hạn. Chờ đổi tới số 7 cứ điểm thời điểm, mới phát hiện nơi này cứ điểm đã chia 5 x 7, lôi minh hỏa hoa, năng lượng phiên cuộn, kiếm khí đao cương, bạo phong quét ngang, tiêu thảm thiết chém giết, hung mãnh va chạm, tràng diện hỗn loạn thảm thiết tới cực điểm. Tại hỗn loạn tràng diện trong ngoại trừ Vô Nhai quân đoàn binh sĩ bên ngoài còn có lượng cô lực lượng, một cỗ lôi quang lập lòe, một cỗ bạch quang trùng thiên, đúng là lôi tu cùng thánh quang tộc tu sĩ. Tại hỗn loạn tràng diện rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thương binh tu dưỡng, hắn dư nhân giết cho ta. Trần Phong nói xong trực tiếp xông ra chiến thuyền, mà mặt khác vài tên thần vương tốc độ cũng không cần Trần Phong chậm. Hai vị đồng bọn, chúng ta liên thủ. A Hắc Thủy Ma đồng nhìn xem Trần Phong biến mất không thấy, lắc đầu, lúc này mới đối với biến dị giao long cùng thời không dị thú nói ra. Tốt, biến dị giao long gật gật đầu. Ta đến trói buộc đối phương, các ngươi tới đánh chết Hắc Thủy Ma đồng nói xong theo dõi một gã lôi tu, một cái không gian chuyển rời, sau đó người này kim tiên cấp bậc lôi tu đã bị chuyển qua một chỗ độc lập trong không gian. Mà biến dị giao long cùng thời không dị thú tắc thì là đồng thời tiến lên đã phát động ra công kích. Trần Phong ỷ vào trường sinh dược tốc độ, mấy cái lập lòe về sau tiểu đánh chết hai gã kim tiên, tại Trần Phong tập trung danh thứ 3 kim tiên sắp sửa ra tay thời điểm lại có một đạo lôi quang một đạo thánh quang đồng thời đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong trốn tránh không kịp, xuất ra Trường Sinh Thuẫn bài chắn trước mặt, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, sau đó thân hình biến hóa, quá trình này trông được đến Trường Sinh Thuẫn bài thượng diện nhiều hơn hai cái thần lửa bịp. Rất cường đại công kích Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, sau lưng Trường Sinh Dực rất nhanh kéo dài, mấy cái lập loè thiết cắt, thì có mảng lớn thiên tiên cùng nửa bước kim tiên bị cuốn vào trong đó. Thánh Quang tộc cùng Lôi Tu đều là công kích cường đại chủng tộc, vừa rồi hai người vẫn chưa tới thần vương cấp bậc, nhưng là công kích cũng đã làm cho Trần Phong không thể khinh thường. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Vạn đạo thánh quang phóng lên trời, lẫn nhau đan xen kẽ lấy tạo thành thiên địa tù lung đối với Trần Phong phong tỏa qua đi, mà Trần Phong cầm trong tay Trường Sinh kiếm, nhẹ nhõm tiểu cắt ra công kích của đối phương, nhưng là rất nhanh thì có hai gã thánh quang tộc tu sĩ đi tới Trần Phong trước mặt. Cái này hai gã thánh quang tộc tu sĩ sau lưng cũng có màu trắng bạc quang dực, thì ra là thánh quang dực, mặc dù so ra kém Trường Sinh dực, nhưng là so những thứ khác thần hành thuật cường ra quá nhiều, là trọng yếu hơn thánh quang tộc sở hữu tu sĩ đều có thể thi triển cái môn này thần hành thuật, hoặc là nói cái này là thánh quang tộc một loại thiên sinh mang theo thần thông. Cũng ngay Trần Phong không muốn cùng đối phương dây dưa, bởi vì Trần Phong trước mắt chuyện trọng yếu nhất tiểu là mau chóng tìm được Tam Ca, cho nên Trần Phong trong tay Trường Sinh kiếm kéo ra khỏi một đạo hình cung kiếm quang, cái này một đạo kiếm quang cùng dĩ vãng bất động, mà là do giết chóc cùng thiết cắt kiếm ý tạo thành, một kiếm quét ngang, cái này hai gã thánh quang tộc kim tiên bay rất ra ngoài, tại bay ngược trong quá trình thân hình cũng biến thành hai đoạn. Bất quá lúc này thời điểm, đã có một thanh cực lớn lôi truy đối với Trần Phong đỉnh đầu rơi đập tới, lôi truy thượng diện lôi văn rầm rạp, bốn phía không gian đều bị xé nứt thành phấn vụn, liên tiếp nổ đùng âm thanh cũng áp xúc vào một điểm. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức nhận ra cái này dĩ nhiên là một kiện trung phẩm thần khí quy một chương 1314, Thánh Quang tộc. Là thần vương phát ra công kích Trần Phong không dám kinh thường, trực tiếp đánh ra Trường Sinh đại thủ ấn chặn đối phương lôi truy. Oeng! Trường Sinh đại thủ ấn đã bị đánh mạnh vỡ, mà Trần Phong lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Thoát khỏi lôi tu về sau Trần Phong rất nhanh tiến lên, đồng thời thi triển một loại bí thuật, trong cơ thể huyết khí bắt đầu sôi trào, đây là huyết mạch chi lực, có thể cảm ứng cùng chính mình đồng tông đồng tộc tồn tại, Trần Phong mục đích là phải nhanh chóng cảm ứng được Tam Ca tồn tại. Không xuất ra Trần Phong sở liệu, thi triển huyết mạch bí thuật về sau rất nhanh tựu cảm ứng được Trường Nhận khí tức. Trường Nhận thì ra là Trần Phong Tam Ca, hai người là thân huynh đệ quan hệ, huyết mạch cảm ứng kiến lập về sau tựu cũng không đoạn tuyệt. Chỉ là Trần Phong lại không chiếm được đối phương đáp lại, cái này mới có hơi sốt ruột rồi, tập trung mục tiêu, tìm đúng một cái phương hướng, muốn rất nhanh tiến lên. Nhưng là tại đây địch nhân cũng sẽ không khiến Trần Phong nhẹ nhàng như vậy, hai đạo lôi quang từ cựu thiên hạ xuống tới, một đạo chặn Trần Phong đường đi, một đạo đối với Trần Phong đỉnh đầu giáng xuống. Lan tới, bị người ngăn trở, Trần Phong lập tức giận dữ, nhưng lại không hề có thể thờ ơ, trong tay Trường Sinh Mâu huy động, đem hai đạo lôi quang đánh nát, nhưng là tiếp được đã có một gã mặc lôi điện áo giáp tu sĩ cầm trong tay trường thương đối với Trần Phong đâm thủng tới. Thần Vương, Trần Phong không lùi phản xung, cực lớn Trường Sinh dựng theo hai mặt phát ra hai cỗ cụ phong, Trần Phong trong tay Trường Sinh Mâu cũng cùng đối phương trường thương đã xảy ra va chạm kịch liệt. Mỗi một lần va chạm đều là một đoàn chói mắt lôi quang, đón lấy lôi quang hiện lên, hai bên cụ phong lập tức bị đánh tan, Trần Phong thì là rất nhanh tiến lên, lưỡng cỗ hóa thân từ phía sau lưng chui ra, một đao một kiếm, đem người này uy phong lẫm lẫm lôi tu đánh bay ra ngoài. Trần Phong trong tay Trường Sinh Mâu tắc thì là nhân cơ hội xuyên thủng đối phương thân hình, một lần hành động bộc phát ra gấp 3 chiến lực, quả nhiên bị thương nặng đối phương, bất quá ngay tại Trần Phong muốn thừa cơ giải quyết hết đối phương thời điểm, một cỗ thánh quang ngưng tụ mà thành quang nhận đối với Trần Phong phía sau lưng chém dụng tới. Lại là một gã thần vương. Trần Phong nhướng mày, có chút không cam lòng, mắt thấy tiểu có thể giải quyết một gã thần vương, vì vậy Trần Phong cắn răng một cái, tiếp tục tiến lên, đao kiếm đều lấy ra, đem lôi tu chém thành mảnh vỡ, há mồm khẽ hớp, cuồn cuộn năng lượng bị cắn nuốt tiến vào trong miệng. Bất quá lúc này thời điểm sau lưng quang nhận cũng rơi xuống Trần Phong trên người, chỉ là rộng thùng thình Trường Sinh Dực đống nhiên hợp lại, chặn quang nhận. 3333, 3333, 3333. Kịch liệt nổ vang truyền đến, Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực bị xoắn thành mảnh vỡ. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong sau lưng một cỗ hóa thân lấy ra Trường Sinh Cung, chỉ là một mũi tên sẽ đem đánh lén mình Thánh Quang tộc thần vương xuyên thủng một cái đại lỗ thủng. Chết. Trần Phong đằng đằng sát khí đối với Thánh Quang tộc thần vương đánh tới, vừa mới Trường Sinh Dực bị chém vỡ, coi như là tiêu hao Trần Phong đại lượng năng lượng, nhưng là Trần Phong trong cơ thể lại bay ra một đạo phong ấn liệt thành hai nửa. Phân biệt dọc tại Trần Phong sau lưng, tận lực bồi tiếp quần quần hắc bạch chi khí, rất nhanh lại một cặp cực lớn Trường Sinh Dực ngưng kết đi ra. Lúc này đây Trường Sinh Dực cùng trước khi có chỗ bất động, mà là do âm dương chi khí cùng thiên đạo phong ấn dung hợp mà thành, mặc dù tại tốc độ bên trên so ra kém thuần khiết Trường Sinh Dực, nhưng lại có cường đại lực công kích. Cái này cũng chưa tính, tại Trần Phong ý chí công kích phía dưới, một đạo đạo pháp tắc thì chi lực cũng tràn vào Trường Sinh Dực bên trong, rất nhanh Trường Sinh Dực thượng diện tiểu dài khắp rậm rạp chẳng chịt các loại phù văn, càng làm cho người rung động cùng hoảng sợ đúng là thượng diện chỗ phát ra thiên đạo uy áp. Thiên đạo phong ấn. Quả nhiên cảm nhận được Trần Phong phát ra khí tức, đối phương hoảng sợ rồi, không tiến lên nữa ngăn trở Trần Phong, chứng kiến Trần Phong vọt tới mà là rất nhanh trốn tránh. Trần Phong sớm đã biết rõ sẽ là loại tình huống này, rất nhanh tiến lên, một kiếm đem tên kia Thánh Quang tộc từ trung gian bộ ra, sau đó cũng mặc kệ người này có chết hay không, ngay lập tức xông về phía trước đi. Lúc này đây Trần Phong áp lực nhỏ đi rồi, rất nhanh liền vọt vào một mảnh đổi loạn bên trong chiến trường. Đây là có mấy chục vạn binh sĩ đang tại đối chiến, chiến xa, năng lượng pháo, cỡ lớn pháp bảo hơn nữa không ngừng qua lại kim tiên, tràn diện hỗn loạn tới cực điểm. Là tứ đệ ấy ư? Lúc này thời điểm Trần Phong rốt cục tiếp nhận được Trường Nhận chuyển tới thần thức chấn động. Tam ca, là ta, ngươi không sao chớ, ta lập tức tới ngay, Trần Phong nói ra. Ta coi như cũng được, ngươi cẩn thận một ít, Trường Nhận nói xong thanh âm tựu biến mất. Trần Phong thò tay một chảo, năm đạo kim quang bay múa, ngay tại trước mặt trên trăm tên thiên tiên đều bị đánh chết, sau đó Trần Phong lấy ra một tòa tiểu hình truyền tống trận, không gian chấn động, Hắc thủy ma đồng ba người theo trong không gian ngã xuống đi ra. Tại đây không gian năng lượng hỗn loạn, ngươi lại vẫn dám sử dụng truyền tống trận, không sợ đem chúng ta cho làm cho đã không có. Hát thủy ma đồng bất mãn nói, các ngươi tới làm tại đây, binh sĩ Trần Phong chỉ. Hát thủy ma đồng ánh mắt lập lòe, tiểu thấy được mấy tên kim tiên, lập tức lắc đầu nói ra, làm không được. Làm không được lời nói vậy thì kéo dài một thời gian ngắn. Trần Phong nói xong thân hình lắc lư, rất nhanh vượt qua một gã tên kim tiên, dù cho có kim tiên muốn tiến lên cũng bị hát thủy ma đồng ngăn lại. Trần Phong dùng đồng thuật định vị, đem toàn bộ thực lực đều bạo phát đi ra, lưỡng cỗ hóa thân gấp 3 chiến lực, liên tục bộc phát, ngẫu nhiên có người ngăn tại trước mặt cũng là lập tức bị đánh bại. Hơn vạn binh sĩ tại Trần Phong trước mặt chỉ có bị tàn sát phần, cho dù là thần vương chứng kiến Trần Phong uy thế như thế cũng là âm thầm kinh hãi, có hai gã thần vương muốn tiến lên đem Trần Phong ngăn cản lại, lại bị Trần Phong trực tiếp đánh bay. Dừng lại cho ta, một gã lôi tu vừa thô vừa to nắm đấm nhét đầy vũ trụ tinh không, tại công kích trong quá trình không ngừng phát ra tiếng sấm, bất quá lại bị Trần Phong một mâu xuyên thủng cánh tay, sau đó hoành quét tới trường sinh côn đem người này đánh bay ra ngoài. Nhưng là phía trước bỗng nhiên xuất hiện cực lớn thánh quang thuẫn lại đem Trần Phong ngăn cản xuống dưới, Trần Phong trùng kích mấy lần đều không có thành công, lôi tu cùng thánh quang tộc hai gã thần vương chặn Trần Phong đường đi. Trần Phong khẩn trương tâm cảnh dần dần bình phục lại, chính mình dạng xem như cuốn lấy hai gã thần vương, như vậy trường nhận bọn người áp lực sẽ tương đối yếu bớt, nghĩ vậy Trần Phong hạ quyết tâm, không tại tiến lên, ở tại chỗ này cùng đối phương đấu một trận. Thánh quang tộc vậy mà cùng tiên giới liên thủ rồi, thật sự là chê cười, chẳng lẽ các ngươi không biết, các ngươi thánh quang tộc hang ổ đang tại bị sát lục giả công kích ấy ư? Trần Phong đống nhiên vừa cười vừa nói. Điều đó không có khả năng, thánh quang tộc cùng lôi tu đồng thời nói ra. Tiểu tử này là đang khích bác ly gián cùng quấy nhiêu thực lực của chúng ta, lôi tu nói xong trong tay lôi thần chủ y bỗng nhiên ông chấn động, mỗi một lần chấn động lôi thần chủ y đều biến một vòng to, thượng diện còn có các loại lôi điện phù văn lôi điện ảo giác xuất hiện, cái này cũng chưa tính, người này lôi tu thân hình cũng trở nên cao tới 3 vạn trượng, sau lưng có một đầu lôi điện hải dương hư ảnh đang không ngừng lao nhanh lấy. Mà tên kia thánh quang tộc tu sĩ thì là đỉnh đầu cực lớn thánh quang thuẫn, cầm trong tay một thanh trướng mắt thánh quang kiếm, cường đại khí tức một mực đã tập trung vào Trần Phong. Trần Phong lắc lư thân hình bỗng nhiên ngừng lại, ngưng lập bất động, tựu như vậy nhìn đối phương, đồng thời thiên đạo phong ấn theo Trần Phong trong cơ thể chậm rãi bay ra. Chứng kiến thiên đạo phong ấn, cái này hai gã thần vương ánh mắt mạnh mà co rụt lại, nhưng lại cũng không lui lại, tại hai người này xem ra loại trình độ này thiên đạo phong ấn mặc dù phiền toái, nhưng là cũng không phải là không thể được ứng phó. Hơn nữa hai người cũng thông đạo nhất chút ít con đường rất nhanh đã biết Trần Phong thân phận cùng lai lịch, cho nên đối với Trần Phong thì càng thêm sẽ không bỏ qua. Dùng có hỗn độn thể trường thiên, nếu phát triển sát thực hội đối với chúng ta những thiên giới này tạo thành rất lớn uy hiếp, nhưng là ngươi bây giờ gấp vội vàng nhảy ra, vậy thì là tìm cái chết, lôi tu vừa cười vừa nói. Giết ngươi tên thiên tài này, ta coi như là lập kế tiếp công lao lớn. Vậy thì động thủ đi, nào có nhiều như vậy nói nhảm, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chúng ta đã sớm động thủ, lôi tu nhàn nhạt nói ra. Trần Phong cái này mới phát hiện bốn phía đều là lôi điện hải dương, một bộ, một cỗ, một tầng tầng, bốn phía lôi điện hải dương càng ngày càng mãnh liệt, đây không phải bình thường lôi điện hải dương, trong đó có đao có kiếm, có thương có côn, có các loại binh khí, còn có các loại lôi điện tia lưới, liếc mắt nhìn tiểu khiến người run như cầy sấy, cái này cũng chưa tính, càng có từng đạo trầm trọng thánh quang nhận xen lẫn ở trong đó, xem loại này dung hợp tự nhiên thủ đoạn, song phương hẳn không phải là lần thứ nhất phối hợp rồi. Veng, veng, veng, veng. Trần Phong sau lưng trường sinh dự vỗ, phát ra tới ẩn chứa thiên đạo phong ấn cụ phong chi lực, chấn động quét ngang, bốn phía lôi điện hải dương bắt đầu cuốn ngược lại trở về, còn có một chút lôi điện chi lực càng là cứng lại về sau bắt đầu tiêu tán. Thiên đạo phong ấn lực lượng ra ngoài ý định tốt, Trần Phong chố mi tâm bắt đầu có màu xám bất hủ chi quang quét ngang mà ra, Trần Phong bất hủ chi quang trong dung hợp tử vong chi lực, giết chóc chi quang, thiên đạo pháp tắc cùng hỗn độn chi lực, nhẹ nhõm đem trước mặt lôi điện hải dương thiết cắt ngoại trừ một đầu dài trường thông đạo, sau một khắc Trần Phong đã đến lôi tu trước mặt, trường sinh mâu cùng trường sinh kiếm đồng thời quét ngang đi ra ngoài. Người này lôi tu tốc độ cũng là cực nhanh, trong tay lôi thần chủ ý chắn trước mặt, lôi điện lưu thủy chảy xuôi mà ra, tạo thành một tầng dày đặc lôi điện bình chướng. Xuy xuy, trường sinh mâu cùng trường sinh kiếm rất nhanh đem đối phương lôi điện bình chướng đánh nát, lôi tu rất nhanh lui về phía sau. Nhưng là Trần Phong bất hủ chi quang đống nhiên xuyên thủng tới, tại lôi tu trên người để lại một cái cự đại lỗ thủng, cơ hồ làm cho đối phương cực lớn kim thân chặn ngang cắt đứt. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm mấy đạo thánh quang kích đánh vào Trần Phong trên người, rơi vào trường sinh giáp trên áo phát ra xuy xuy tiếng hủ thực âm, sau đó từng vòng trường sinh chân khí bắt đầu khởi động, tiêu triệt tiêu đối phương thánh quang chi lực. Lôi tu thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, hóa thành nhân loại bình thường lớn nhỏ, trên người đại động cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là lôi tu hơi chút suy yếu khí tức cho thấy lấy hay là bị trọng thương. Cái này là lôi giới thần vương, sức chiến đấu quá yếu, có chút hữu danh vô thực à, ngay cả ta cái này nửa bước kim tiên đều đánh không lại, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Lôi tu cùng thánh quang tộc tu sĩ sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì Trần Phong nói là sự thật, bởi như vậy hai người chém giết Trần Phong quyết tâm thì càng thêm kiên định rồi. Người trẻ tuổi, quá kiêu ngạo là muốn trả giá thật nhiều, thánh quang tộc tu sĩ nói ra. Cái dạng gì một cái giá lớn, là như thế này ấy ư? Trần Phong nói xong một đoàn năm màu lưu quang theo trong tay bay ra, không ngừng phai mở một gã tên tu sĩ, chờ cái này đoàn lưu quang biến mất, khoảng chừng trên trăm thiên tiên biến mất không thấy gì nữa, cái này trên trăm thiên tiên đều là cao giai bên trong tinh anh, mà Trần Phong chẳng qua là tiện tay phát ra công kích. Quy 1 chương 1315, trường nhận. Hèn hạ, hai gã thần vương nhìn xem Trần Phong đối với còn lại binh sĩ ra tay, lập tức có chút tức giận. Hèn hạ ơi ư, ta xem một chút cũng không hèn hạ, ta chẳng qua là nửa bước kim tiên mà thôi, đối với những thiên tiên này ra tay xác thực là có chút lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là các ngươi cái này hai cái uy tín lâu năm kim tiên ngăn cản ở trước mặt ta lại tính toán chuyện gì thỉnh đâu rồi, chẳng lẽ là muốn đối với ta cái này nhỏ nhỏ nửa bước kim tiên tiến hành khiêu chiến? Trần Phong lạnh lùng nói ra. Được rồi, ta nguyện ý cùng các ngươi đơn đả độc đấu, bất quá ta xem các ngươi cũng là không dám, vậy thì thi triển các loại thủ đoạn a, không cần nói những cái kia vô dụng. Trần Phong nói xong ngoắc ngoắc tay. Lúc này thời điểm Lôi Tu cùng Thánh Quang tộc Kim Tiên ngược lại bình tĩnh lại, hai người biết rõ đối phương là tại cố ý chọc giận chính mình, như vậy hội làm cho sức chiến đấu hạ thấp. Bất kể thế nào nói, ta thừa nhận ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú tu sĩ, nhưng là tiền đồ dừng ở đây, bởi vì ta sẽ đích thân đem ngươi bóp chết. Lôi Tu nhàn nhạt nói xong, sau đó bước nhanh đến phía trước. Xuy suy, một đạo lôi quang một đạo bạch quang đồng thời xuất hiện, một nhanh một chậm theo hai mặt đối với Trần Phong tiến hành công kích. Đây là đối phương thi triển đi ra bất hủ chi quang, mà xem một nhanh một chậm nguyên nhân là vì song phương công kích có thời gian cùng không gian tham dự trong đó, kỳ thật hai đạo bất hủ chi quang tốc độ là đồng dạng. Trần Phong thi triển đồng thuật, lập tức xuyên thủng đối phương thủ đoạn, sau đó tại chỗ bất động, khẳng định đối phương bất hủ chi quang đem thân thể của mình thiết cắt thành mảnh vỡ. Không đúng, là hóa thân. Không phải hóa thân, là huyết thuật. Phúc. Trần Phong cầm trong tay trường mâu xuyên thủng Lôi Tu thân hình, Thánh Quang tộc tu sĩ vừa muốn quay người cũng bị Trần Phong cầm trong tay trường sinh kiếm chém một kiếm, nếu không phải Thánh Quang tộc tu sĩ phản ứng cực nhanh, hơn nữa trong tay Thánh Quang Thuẫn, chỉ sợ cũng sẽ bị Trần Phong trường kiếm xuyên thủng rồi. Hai gã giống như lúc Trần Phong xuất hiện tại hai người sau lưng, sau đó lại đồng thời biến mất. Trần Phong bản tôn thì là đi nhanh đã đến Lôi Tu trước mặt, trong lòng bàn tay phát ra mạnh mẽ thôn vệ lực, rất nhanh cắn nuốt Lôi Tu một thân tinh hoa. Là huyễn thuật cũng là hóa thân, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chết. Thánh Quang tộc tu sĩ trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, trước khi muốn đánh chết Trần Phong tâm tư lập tức tan vỡ rồi, trong miệng nói xong muốn chém giết Trần Phong, nhưng là sau một khắc lại hóa thành một đạo bạch quang hướng xa xa bỏ chạy. Oeng. Trường Sinh Chân Kinh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp đem người này trấn áp bắn ngược trở lại, sau đó bị Trường Sinh Chân Kinh lực lượng bao phủ ở, trên người lập tức tựu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rạn. Trần Phong vây tay, người này trong tay Thánh Quang Thuẫn Tiểu đã rơi vào Trần Phong trong tay, sau đó liên tiếp nổ đùng thanh âm, tấm chắn bên trong linh hồn lạc ấn bị thanh trừ sạch sẽ. Trung giai thần khí, không tệ tấm chắn, vừa vặn dùng đến để thăng ta Trường Sinh Thuẫn bài phẩm giai. Trần Phong cười đem Thánh Quang Thuẫn thu. Lúc này thời điểm, Thánh Quang tộc tu sĩ đã nói không ra lời, tại Thánh Quang Thuẫn bị bắt lấy về sau tiểu bành một tiếng nổ tung, quần quần tinh khí tiến nhập Trường Sinh Chân Kinh bên trong. Thằng này Trần Phong lắc đầu, theo sử dụng Trường Sinh Chân Kinh số lần gia tăng, đối với Trường Sinh Chân Kinh cũng có một chút giải. Cùng ám kỳ lân trong tay Hắc Ám Chân Kinh bình thường, đây không phải bình thường trên ý nghĩa kinh thư đơn giản như vậy, có thể nói là toàn bộ Trường Sinh Thiên Giới tinh túy chỗ. Mặc dù trong đó có một bộ phận công pháp bí thuật là Trường Sinh Nhất Tộc Hậu Thiên sáng tạo ra đến, nhưng là trong đó hạch tâm bộ phận xác thực Trường Sinh Thiên Giới hình thành thời điểm hình thành. Thật muốn nói, Trường Sinh Chân Kinh là cùng Trường Sinh Tháp một cấp độ một cái cấp bậc tồn tại, chỉ là cả hai tồn tại phương thức có chút bất đồng mà thôi. Cắn nuốt Thánh Quang Tộc Thần Vương Tinh Hoa về sau, Trường Sinh Chân Kinh một lần nữa chui vào Trần Phong trong thức hải. Lúc này thời điểm Trần Phong tựu cảm nhận được Trường Sinh Chân Kinh đã có chút ít biến hóa, nhưng là cụ thể rồi lại nói không nên lời. Một hơi đánh chết hai gã thần vương, cũng ra Trần Phong dự kiến, trong lúc này có đối phương chủ quan tỷ lệ ở bên trong, cũng có thực lực của chính mình cường đại khẳng định. Cũng ngay ai Trần Phong hét lớn một tiếng, trước mặt binh sĩ nhao nhao hướng bốn phía rút lui, chứng kiến Trần Phong đánh chết thần vương quá trình, một ít bình thường bất hủ kim tiên cũng không dám tiến lên, thậm chí có người quay người chạy trốn. Bành, bành, bành, bành. Một chi do hơn 1000 chiến xa tạo thành đội ngũ mạnh mẽ đâm tới tới, đem ngăn tại trước mặt Lôi Tu cùng Thánh Quang tộc tu sĩ nhao nhao đánh bay, một người cầm đầu điều khiển lấy hình rồng chiến xa, cầm trong tay chiến mâu, uy phong lẫm lẫm, không ngừng đánh chết lấy phía trước tu sĩ. Bá. Người này tu sĩ thân hình nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt, người này tu sĩ thân hình thon dài hữu lực, dung mạo anh tuấn, hai mắt sáng ngời có thần, chỗ mi tâm có một thanh tiểu kiếm hư ảnh, nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Tiểu đệ. Sau đó người này tu sĩ tiến lên ôm lấy Trần Phong, hốc mắt có chút ướt át. Ha ha ha, Tam ca, ngươi quá kích động rồi, Trần Phong cười. Người này xem khí chất bất phàm tu sĩ đúng là Trần Phong Tam ca chủ nhận, tu luyện thiên phú không tồi, tu hành thành công vẫn tại Vô Nhai quân đoàn trong tác chiến, tại Trần Phong thủy chung về sau 10 vạn năm tiến giai đã trở thành kim tiên, còn lại gần 100 vạn năm thời gian phát triển rất nhanh, tu vi tiếp cận uy tín lâu năm kim tiên, nhưng là sức chiến đấu lại vô hạn tới gần thần vương, chết ở trường nhận trong tay uy tín lâu năm kim tiên đã vượt qua 10 tên. Ha ha ha ha ha ha ha, ta đương nhiên muốn kích động, huynh đệ chúng ta có 100 vạn năm không có gặp mặt, lúc ấy ngươi mất tích thời điểm bất quá 4 tuổi, ta cùng đại ca nhị ca cũng tìm trên vạn năm, cuối cùng phụ thân truyền đến mệnh lệnh, chúng ta mới ngừng lại được. Bất quá nhị ca lại một thân một mình đi vượt ngoại tinh không lưu lạc rồi, ta cũng có vài chục vạn năm chưa từng gặp qua hắn rồi. Đúng rồi, ta nghe nói những năm này ngươi một mực ở dưới mặt thế giới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không có cùng Trường Sinh Tháp đại nhân ở một chỗ sao? Hai người sau khi tách ra trường nhận một cái kình hỏi thăm không ngừng, ngược lại là làm cho Trần Phong dở khóc dở cười. Bất quá trong nội tâm càng nhiều nữa thì là cảm động hòa thân tình ôn hòa. Tam ca, bây giờ còn là trước giải quyết tình huống trước mắt ta, những sự tình này nhất thời bán hội nói không hết, về sau có rất nhiều cơ hội, Trần Phong nói ra. Ha ha, nói cũng đúng, trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi, ngươi tại Trường Sinh Thiên Giới tình huống ta cũng nghe nói, giết được dễ giết được tốt, nếu không phải ta nơi này cách không hay, ta đã sớm mang đại quân giết bằng được rồi, những lao già kia hơi quá đáng, sớm muộn gì có một ngày ta muốn cho bọn hắn biết rõ lợi hại. Trường Nhận thấy Trần Phong sát thực là quá kích động rồi, trong chiến tranh còn có chuyện nói không hết. Tiếp được Trần Phong cùng Trường Nhận bắt đầu đối với Lôi Tu cùng Thánh Quang tộc tiến hành trùng kích, mặc dù xem bởi vì Trần Phong bọn người gia nhập cải biến một ít chiến cuộc, nhưng là dù sao cái này cứ điểm là bị đối phương có chuẩn bị mà đến đánh lén, Trường Nhận cũng là có thương tại thân, song phương nếu chém giết đến cùng cũng là giết địch một vạn tự tổn 8000 cục diện. Vì giải quyết càng nhiều nữa đối thủ, Trần Phong cũng là lấy ra mạnh nhất công kích, xuất động Trường Sinh Chân Kinh cùng Trường Nhận liên thủ, trả lại chém giết một gã thần vương. Bởi như vậy, đối phương chấn động, trận doanh bắt đầu có chỗ hỗn loạn, Lôi Tu cùng Thánh Quang tộc trong vốn không nhiều lắm thần vương cũng bắt đầu nổi lên lùi bước chi tâm. Trường Nhận công kích có chút đặc thủ, tại đối mặt thần vương thời điểm, chỗ mi tâm tiểu kiếm hư ảnh lập tức phát ra mấy chục vạn trượng kiếm quang, trực tiếp đem người này thần vương chém thành hai đoạn. Trường Nhận chỗ mi tâm tiểu kiếm hư ảnh là tiên tiên sở hữu, thiên sinh kiếm quang, coi như là một loại cường đại át chủ bài, những năm này tu luyện kiếm đạo tốc độ cũng là tiến triển cực nhanh, những thứ khác kiếm tu tại Trường Nhận trước mặt quả thực xấu hổ vô cùng, bởi vì những thứ khác kiếm tu muốn đau khổ tu luyện, mà Trường Nhận thì là thiên sinh như thế. Trường Nhận, không muốn kinh hoàng, ta đến rồi. Lúc này thời điểm thâm thúy vô cùng trong tinh không xuất hiện một chiếc cực lớn chiến thuyền, từng chiếc rộng thùng thình chiến xa từ trong đó bay ra, rất nhanh tụ hợp thành một cô nước lũ, sau đó vọt vào bên trong chiến trường, rất nhanh sẽ đem chiến trường quấy càng thêm rất loạn. Đã nhận được cái này một cố viện binh về sau, Lôi Tu cùng Thánh Quang tộc một phương mà bắt đầu liên tiếp bại lui, đến cuối cùng diễn biến thành đại tán loạn, cuối cùng chỉ có một bộ phận binh sĩ rút lui khỏi đi ra ngoài, khoảng chừng 3 thành binh sĩ đã bị chết ở tại trận chiến tranh này bên trong. Kim Cương tộc Trần Phong có chút kinh ngạc nói: "Đúng vậy, đúng là Kim Cương tộc ta viện binh, đợi chút nữa ta muốn hảo hảo cùng ngươi giới thiệu thoáng một phát, đây chính là bạn tốt của ta, cũng là hảo huynh đệ." Trưởng Nhận vừa cười vừa nói: "Có thể dưới loại tình huống này mang binh đến đây, xác thực cũng coi là hảo huynh đệ." Trần Phong gật gật đầu. Rất nhanh, một gã cao lớn như núi, một gã tuổi trẻ tu sĩ đi tới trước mặt hai người, cầm trong tay một căn trường côn, toàn thân đều tản ra một cỗ lực lượng trùng kích lực. "Trương Nhận, ta đến hơi trễ rồi." Người này cao lớn tu sĩ có chút hổ thẹn nói. "Không tính muộn, ngươi xem còn không phải đem đối phương đánh lùi, lúc này đây chúng ta Vô Nhai quân đoàn xem như tổn thất thảm trọng rồi, thật đúng là đa tạ ngươi có thể chạy đến." Trương Nhận chân thành nói, nói tại gặp được công kích thời điểm Trương Nhận như rất nhiều thế lực đều phát ra cầu cứu tín hiệu, cuối cùng cũng chỉ có người này bằng hữu dẫn binh đến đây. "Ha ha, Trương Nhận, về sau loại lời này đừng bảo là, ai bảo chúng ta là huynh đệ lâu rồi, trước khi ngươi đã cứu mạng của ta, ta cũng không có cảm tạ ngươi." "Là ta làm." Tiêu Trường Nhận gật gật đầu. "Vị này chính là Trường Thiên a, ngươi có thể bảo ta đại lực thần vương?" Cao lớn tu sĩ nhìn về phía Trần Phong. "Đại lực thần vương, cái này danh xưng không tệ, bất quá ta muốn các ngươi Kim Cương tộc có lẽ không chỉ một người có cái này danh xưng á." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Khục khục, khục khục." Đại lực thần vương có chút không có ý tứ cười cười. "Không nghĩ tới ta nổi danh như vậy, thậm chí ngay cả Kim Cương tộc thần vương đều có thể nhận ra ta." Đến Trần Phong chuyển di chủ đề. "Thiên Tiên giết hồi thiên giới, chống lại thần vương, tọa trấn Vô Nhai gia tộc, đối kháng trưởng lão đoàn, sự tích của ngươi thế nhưng mà truyền khắp chư thiên giới." Đại lực thần vương có chút ít tò mò nhìn Trần Phong, cái này xem xét thần sắc tiểu nghiêm túc, tại đại lực thần vương trong mắt, Trần Phong mang cho mình một loại mãnh liệt nguy cơ, trong cơ thể huyết khí chi hùng hồn vậy mà so ra mà vượt chính mình. "Ha ha ha, đại lực thần vương, ngươi nói đúng, ta cái này đệ đệ thế nhưng mà lợi hại vô cùng, vừa rồi vừa xuất hiện tiểu chém giết hai gã thần vương, bằng không thì ngươi cho rằng ta có thể hảo hảo kiên trì đến bây giờ?" Trường Nhận có chút đắc ý nói. "Cái gì? Chém giết hai gã thần vương?" Đại lực thần vương giật mình mở to hai mắt. "Đúng vậy, đúng là như thế. Mặc dù ta tứ đệ chỉ là nửa bước kim tiên cảnh giới, nhưng là một đôi vừa xong toàn bộ có thể đánh chết thần vương." Trường Nhận càng thêm đắc ý. Quy một chương 1316, bị mai phục. "Nửa bước kim tiên đánh chết thần vương, ta như thế nào cảm giác coi như tại trong thần thoại bình thường?" Đại lực thần vương lắc đầu, cảm giác mình có chút chóng luôn. "Ha ha, đối với những bình thường kia tu sĩ mà nói, chúng ta không phải là thần thoại ấy ư?" Trường Nhận vừa cười vừa nói. "Dài như vậy tiên tiểu là thần thoại trong thần thoại rồi." Đại lực thần vương vừa cười vừa nói. "Tốt rồi, hai vị, các ngươi cũng đừng có nói ta rồi. Hiện tại chúng ta hay là đi mặt khác cứ điểm xem một chút đi." Bị hai người nói, Trần Phong đều có chút ngượng ngùng. "Đúng vậy, mặt khác cứ điểm khẳng định cũng lọt vào công kích." Trường Nhận gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc. "Thứ 8 cứ điểm bị Phệ Hồn tộc công kích, thứ 7 cứ điểm bị Thánh Quang tộc cùng Lôi Tu công kích, không biết mặt khác cứ điểm thế nào, đây là đối phương có mục đích là hành động, căn cứ suy đoán của ta đối phương đã làm xong sung túc chuẩn bị, chỉ bằng chúng ta hiện tại lực lượng chỉ sợ vô lực cải biến hiện trạng, dù cho có thể đánh nhau lui đối phương tiến công cũng sẽ tổn thất thảm trọng." Trần Phong nghĩ nói ra, đây là Trần Phong một mực đang suy nghĩ vấn đề. "Trường Thiên nói có đạo lý. Ta có thể điều động đi vào cũng không quá đáng là dưới tay mình lực lượng, muốn nói động tộc người tham gia trong đó căn bản tiểu không khả năng." Đại lực thần vương mở miệng nói ra. "Dù cho bị đối phương giết chết, chúng ta Vô Nhai quân đoàn cũng sẽ không lùi bước, hiện tại chúng ta tiểu đi mặt khác cứ điểm a, hiện tại chúng ta đã có hai cái cứ điểm lực lượng, có lẽ có thể cải biến thoáng một phát cục diện." Trường Nhận nói xong tiểu đi bắt đầu điều động quân đội, bố trí chiến thuyền. "Tiểu tử, lúc này đây chỉ sợ tình huống không ổn, chúng ta đến người có chút thiếu đi." Lúc này thời điểm Thiên Hỏa thần vương bọn người cũng đi tới Trần Phong trước mặt. "Đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta lực lượng không đủ." Trần Phong gật gật đầu, trực tiếp thi triển bí thuật đi thông chi ở lại Trường Sinh Tiên giới Lôi Long bọn người, tại Lôi Long trong tay cũng có mấy vạn tên tu sĩ, mặc dù không có Kim Tiên ở trong đó, nhưng tại loại tình huống này coi như là một cỗ không nhỏ sức mạnh. Đồng thời Trần Phong trực tiếp cho Trường Tiên Phong Kim Lưu Phong Cương rơi xuống hai gã, làm cho hai người đi tận khả năng liên lạc những thứ khác Kim Tiên, hộ tống Lôi Long bọn người nhanh chóng tiến về thứ 6 cứ điểm. "Làm sao vậy tiểu tử, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Mời lúc này thời điểm Trường Sinh Tháp thanh âm truyền đưa tới. Trần Phong đem tình huống trước mắt rất nhanh nói một lần, kỳ thật Trần Phong cũng không có tính toán lại để cho Trường Sinh Tháp ra tay, bởi vì thế cục bây giờ so sánh đổi loạn, còn không có trong sáng, Trường Sinh Tháp lại không có hoàn toàn khôi phục năm đó thực lực, nếu không ngừng lộ diện nói không chừng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Tiểu nói trước khi, nếu Trần Phong thực lực đầy đủ lời nói, cũng sẽ không sớm như vậy đem Trường Sinh Tháp cái này lớn nhất át chủ bài lộ ra đến. "Ta giúp ngươi một thanh." Tháp thản nhiên nói. "Ngươi muốn ra tay?" Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lại có chút kinh hỉ, nếu Trường Sinh Tháp ra tay lời nói, như vậy quét ngang sở hữu phiền toái đều không là vấn đề. "Không phải loại tình huống này ta là sẽ không xuất thủ, mặt khác Thái Ức Kim Tiên cũng sẽ không xẻ ra tay, những năm này ta một mực tại tinh không các nơi du đãng, tìm kiếm khôi phục lực lượng năng lượng, cũng đã thu phục được một ít tinh không cự thú cùng hỗn độn dị thú, một mực tại trong tháp giam giữ lấy, lúc này thời điểm vừa vận phóng xuất tấu gió lùa tháp nói ra. "Hỗn độn dị thú?" Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó lại hỏi, "Số lượng nhiều thiếu, là cái gì cấp bậc?" "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tháp có chút thần bí nói, sau đó tiểu chặt đứt cùng Trần Phong liên hệ. "Đã tháp nói như vậy rồi, Trần Phong cũng yên lòng rồi, chỉ là đối với sắp sửa đã đến hỗn độn dị thú có chút tò mò cùng chờ mong. Hy vọng tháp nói lực lượng có thể cải biến chiến cuộc, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, vốn cho là mình trong tay cũng có một cố lực lượng, nhưng là tại loại này cấp độ trong chiến tranh, lại chỉ có thể nhảy ra một cái tiểu thủy hoa. Đương nhiên tiên giới lực lượng đúng là ở vào rất nhanh phát triển trong trạng thái, không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong cũng sẽ không vận dụng của cải của nhà mình. Đồng thời Trần Phong vẫn còn có chút lo lắng, Vô Nhai quân đoàn tại ngoại vực không gian tổng cộng có 8 chỗ cứ điểm, theo vừa đến 8, lực lượng cũng là theo nhược đến cường, chính mình gặp được chỉ là yếu nhất 2 cái cứ điểm, tự bị gặp như vậy lực lượng cường đại, Trần Phong có thể tưởng tượng mặt khác gặp được càng thêm tàn khốc cùng cường đại cục diện. Nói sau nơi nào còn có Trần Phong thân nhân, bất quá mặc dù lòng nóng như lửa đốt, Trần Phong hay là chờ tại đây thế cục ổn định lại về sau mới bắt đầu xuất phát. Đương nhiên, dùng Trần Phong, mấy tên thần vương thoát ly đại bộ đội, dẫn đầu hướng thứ 6 cứ điểm tiến đến. Thứ 6 cứ điểm dưới đây có chút xa, trong đó binh sĩ số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng lại có mấy danh nhân vật lợi hại tọa chấn, hơn nữa trong đó còn có một đám năng lượng cường đại pháo tổng số chiếc trung phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền, quan trọng nhất là chỗ này cứ điểm phòng ngự rất cường, có mấy bộ là truyền thừa đã lâu giết chóc trận pháp. Cho nên thứ 6 cứ điểm mặc dù binh lính bình thường không nhiều lắm, nhưng là sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều muốn vượt xa thứ 7 cùng thứ 8 hai nơi cứ điểm. Hiểu rõ những chuyện này về sau Trần Phong trong lòng cũng là âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái này một chỗ cứ điểm tình huống có thể đỡ một ít. Tại Trần Phong trong nội tâm, tổn thất trình độ không muốn vượt qua thứ 7 thứ 8 cứ điểm, coi như là Trần Phong tiếp nhận làn danh. Bất quá Trần Phong trong nội tâm hay là ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, nhất là khoảng cách nguyên lai càng gần về sau, đã đến Trần Phong ánh mắt có thể chứng kiến tình trạng. Quá an tĩnh, Trần Phong mở miệng nói ra. Có chút không đúng, xem như là không có lọt vào công kích, bộ dạng Thiên Hỏa Thần Vương cũng rất nhanh xuất hiện ở Trần Phong bên người. Mọi người cẩn thận một ít, sự tình có chút không đúng, Ngưng Băng Thần Vương cũng nói như vậy đạo. Tại đây không gian trước khi trải qua đại chiến hư vô, Thần Vương thi triển một loại bí thuật, một cỗ chấn động lặng yên không một tiếng động chui vào trong không gian, sau đó thì có đặc thù tín hiệu phản hồi, loại này tín hiệu chỉ có hư vô Thần Vương tài có thể hiểu được. Nói như vậy, hoặc là đối phương sau khi thành công đã đi ra, hoặc là đối phương cho chúng ta lưu lại bẫy dập. Nếu đối với phương ly khai lời nói, tại đây cứ điểm sẽ không như vậy nguyên vẹn, nếu lưu lại bẫy dập, chẳng phải là có chút quá xem thường chúng ta, tựu là người ngu cũng biết nơi này có vấn đề a. Không đúng, Trần Phong ánh mắt co rụt lại. Hình như là huyền thuật nói chuyện chính là Sơn Hà Thần Vương, trước khi độ kiếp, kiến thức Trần Phong thực lực về sau, cũng lựa chọn đi theo Trần Phong, hơn nữa Sơn Hà Thần Vương bản thân cũng là cùng Thiên Hỏa Thần Vương đồng dạng tình huống, đều là cùng Vô Nhai gia tộc có rất thân cận quan hệ. Huyền thuật, xác thực là huyền thuật, Trần Phong nói xong trong hai mắt có chút ti lưu quang bay ra, phải biết rằng Trần Phong đồng thuật vốn thì có động thiên thần nhãn trụ cột, theo cảnh giới tăng lên, thấy rõ bổn nguyên trình độ không hoàn toàn đề cao. Đồng thời, Hắc Thủy Ma Đồng cũng triển khai chính mình đồng thuật, mà vài tên thần vương thì là phát ra mãnh liệt bất hủ chi quang. Quả nhiên, tại mấy người lực lượng phía dưới, trước mặt tràng cảnh phát sinh biến hóa, không còn là nguyên vẹn cứ điểm, chia năm xẻ bảy cứ điểm còn có các loại hủy diệt chi lực tại xâm nhập, hỏa diễm tại thiêu đốt, ngược lại là đều là tàn phá đến không thành bộ dáng thi thể, cùng với bị đánh nát phòng ngự, tại cách đó không xa càng có hai chiếc rách dưới chiến thuyền, thượng diện hiện đầy hố cùng trống rỗng, thảm liệt như vậy tình huống lại không có tiếng kêu thảm thiết, điều này nói rõ tại đây đã không có người sống. Trần Phong sắc mặt khó xem tới cực điểm, tại Trần Phong cảm giác trong vậy mà không có có sinh mạng chấn động tồn tại. Căn cứ trước khi tư liệu, cái này cứ điểm có lẽ còn có hai chiếc chiến thuyền chạy thoát đi ra ngoài, bất quá còn lại binh sĩ tất cả đều vẫn lạc. Ngưng Băng Thần Vương tỉnh táo nói, làm uy tín lâu năm kim tiên, loại này tràng diện không biết đã trải qua bao nhiêu. Là người nào ra tay đây mới là Trần Phong quan tâm nhất, hơn nữa Trần Phong trong thức hải này ở một cái ý niệm trong đầu, trước khi hai nơi cứ điểm địch nhân là Phệ Hồn tộc cùng Thánh Quang tộc cùng với Tiên giới, Trần Phong cảm giác xuất hiện tại đây địch nhân có lẽ đến từ mặt khác thế lực. Ta cảm nhận được Thánh Quang tộc cùng Tiên Đình khí tức, trừ lần đó ra còn có sát lục giả. Ngưng Băng Thần Vương nói xong vẫy tay, một chỗ như ngọn núi phế tích bành một tiếng nổ tung, một cỗ tàn phá thi thể ném bay ra, lạnh như băng khí tức, hung hãn cốt đao, còn có trong vết thương chảy ra đặc thù huyết dịch, cũng nói rõ đây là một chỉ sát lục giả. Tiên Đình đã quang minh chính đại cùng sát lục giả quấy lại với nhau, còn có Thánh Quang tộc cùng Phệ Hồn tộc, chỉ là không biết còn có hay không những thứ khác nghịch thiên chủng tộc cùng thiên giới tham dự. Trần Phong vừa nói một bên quét ngang tứ phương, đồng thời hàng hà huyết sắc phù văn theo trong cơ thể phát ra, tiêu tán tại trong không gian. Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng là dựa theo làm ra một ít phản ứng, rất rõ ràng mọi người đã rơi vào đối phương trong đấy. Các vị phải cẩn thận rồi, tiếp được chỉ sợ phải có thảm thiết chém giết rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau lưng Trường Sinh Dực đã thời gian dần qua mở rộng ra, đối phương không ra tay vừa vặn cho mình bọn người chuẩn bị thời gian, dĩ nhiên đối với phương cũng khẳng định đang chuẩn bị lấy sát chiêu. Hừ, lần này nhất định phải giết mấy người. Thiên Hỏa Thần Vương đằng đằng sát khí nói. Cẩn thận, lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, bất quá tại Trần Phong tiếng nói còn không có lúc rơi xuống đất hậu, vài tên thần vương đã rất nhanh xuất thủ, mà Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú âm thầm phối hợp, càng là biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp tại độc lập trong không gian. Một cỗ nước lũ mang theo hủy diệt hết thể lực lượng theo bốn phương tám hướng đối với Trần Phong bọn người hành kích tới, những nơi đi qua không gian băng thoái, vừa mới ẩn tàng lên Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú chợt vật hiện ra thân hình. Là năng lượng pháo, hay là cỡ lớn, trong đó có cường đại pháp tắc chi lực gia trì, có thể đối với thần vương tạo thành uy hiếp chí mạng. Hư vô thần vương rất nhanh nói, một mực có chút hư ảo thân hình bỗng nhiên trở nên ngưng thực, hai tay rất nhanh huy động, hàng hà sợi tơ theo trong tay phun phát ra tới, rất nhanh tiểu đan vào thành nguyên một đám mũi khoan. Đối mặt loại công kích này, hư vô thần vương không có lựa chọn phòng ngự, mà là lựa chọn công kích. Ta cùng Ngưng Băng phòng ngự, các ngươi phòng thủ công kích. Sơn Hà Thần Vương nói xong há miệng, dậy sóng nước sông chảy ra, lập tức tiểu vây quanh mọi người xoay vài vòng, mà Ngưng Băng Thần Vương hai tay lắc lư thoáng một phát, những giang hà này chi thủy tất cả đều bị băng phong, trở nên càng thêm trầm trọng. Cái này cũng chưa tính, cứng rắn tầng băng như trước rất nhanh hướng bốn phía lan tràn.

Tốt, Hắc Thủy Ma Đồng gật gật đầu, bất quá rất nhanh biến sắc, cười khổ một tiếng, đã thất bại, đối phương thật sự là giàu hoạt. Không có vội hay không, từ từ sẽ đến Trần Phong an ủi. Thứ lúc này thời điểm Truy Hồn Thần Vương buồn bực hừ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, linh hồn chi lực cường độ bắt đầu yếu bớt. Trần Phong vung tay lên, quần quần trường sinh khí quán thâu tiến vào Truy Hồn Thần Vương trong cơ thể. Thế nào? Trần Phong hỏi. Giết một gã Thần Vương. Truy Hồn Thần Vương nhàn nhạt nói ra. Bất quá ta cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi, loại thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần. Truy Hồn Thần Vương nói xong lấy ra trường sinh thuẫn bài đem mình thủ hộ, đồng thời một bên rất nhanh khôi phục lấy nguyên khí. Vâng, vâng, vâng, vâng. Luồng thứ nhất 36 môn năng lượng pháo tắt lửa về sau, đợt thứ hai khoảng chừng 58 môn năng lượng pháo phát ra thôn vệ hết thể công kích. Những năng lượng này pháo mỗi một đạo công kích đều có được thần vương một kích, Trần Phong bọn người có thể kiên trì luồng thứ nhất, không nhất định có thể ngăn trở đợt thứ hai. Băng phong 3 vạn dặm ngưng băng thần vương giống to, toàn thân hiện đầy băng thoải mái, liền tóc đều bạch, nồng đậm hàn băng chân khí quần quần hướng bốn phía mang tất cả. Sơn Hà thế giới Sơn Hà thần vương ném ra thần khí Sơn Hà Châu, lập tức tầm đó tiểu là không nớt núi non chập trùng bị giang hà vờn quanh lấy hướng xa xa lan tràn. Thế nào? Trần Phong lại lần nữa hỏi. Ta thử lại lần nữa, Hắc Thủy Ma Đồng nói ra. Ta tới cấp cho ngươi xác định vị trí. Trần Phong rối ngón một điểm, Hắc Thủy Ma Đồng trong mắt tiểu thấy được một điểm huyết quang. Chuyển rời Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú đồng thời ra tay, không gian kịch liệt sóng đông lúc ních. Thành công rồi, Hắc Thủy Ma Đồng kinh hỉ nói. Có thể phong bế đối phương bao lâu thời gian? Trần Phong cũng không có tiến vào không gian đi chém giết đối phương, thế nhưng mà rất nhanh hỏi. Nói không rõ ràng, có lẽ sẽ có một nén nhang thời gian. A, Hắc Thủy Ma Đồng suy nghĩ một chút nói ra. Vậy là đủ rồi, tiếp tục chuyển rời những người khác. Trần Phong chỉ một ngón tay, Hắc Thủy Ma Đồng tiểu chứng kiến huyết quang lóe lên, rất nhanh lại đã tập trung vào một gã đối thủ. Trần Phong một mực không có phát động công kích, mà là không ngừng phóng xuất ra các loại lực lượng, chính là vì rất nhanh tìm ra đối phương phương vị. Tiếp được, Trần Phong đến chỉ đường, Hắc Thủy Ma Đồng cùng biến dị giao long liên hợp ra tay, liên tiếp thành công, thời gian nửa nén hương trong thì có 3 gã thần vương bị chuyển qua mặt khác trong không gian. Mặc dù chỉ là vây khốn đối phương thời gian ngắn ngủi, nhưng là đối với Trần Phong một phương mà nói vậy là đủ rồi, ở loại tình huống này bên trong, tựu là nháy mắt thời gian đều có thể tạo thành cực lớn biến cố. Áp lực giảm bớt. Ta lại tới một lần. Truy Hồn Thần Vương bỗng nhiên nói ra. Không được, như vậy ngươi bổn nguyên sẽ gặp đến trọng thương, sau đó không biết lúc nào có thể khôi phục lại. Thiên Hỏa Thần Vương nói ra. Hay là cùng ta giết đi ra ngoài đi. Thiên Hỏa Thần Vương chân đạp một đầu cực lớn hỏa long uy mãnh liền xông ra ngoài, lúc này thời điểm đúng lúc là được đợt thứ hai năng lượng pháo biến mất khe hở, cái này đầu hỏa long thân hình có trăm vạn trượng, đồng dạng tản mát ra thần vương khí tức, xông tới ngoài trong miệng không ngừng mà phát ra quần quần hỏa diễm. Giết đi ra ngoài. Ngưng Băng Thần Vương cùng Sơn Hà Thần Vương bố trí phòng ngự cũng oanh một tiếng nổ tung, hai người mặc dù tiêu hao đại lượng lực lượng, nhưng vẫn là đi theo hỏa long liền xông ra ngoài, bởi vì vì mọi người đều biết loại tình huống này không thể tiếp tục phòng thủ, bởi vì lại chắc chắn bia ngắm cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Đi. Trần Phong nói xong tiến nhập một cái độc lập trong không gian, Hắc Thủy Ma Đồng cùng thời không dị thú cùng với biến dị giao long cũng cơ hồ vọt lên tiến đến, vì vậy trong không gian có một gã bị chuyển rời vào thần vương. Người này thần vương thực lực quả thật không tệ, chỉ có điều thời gian chừng nửa nén hương cũng sắp muốn phá vỡ nơi này độc lập không gian, bất quá Trần Phong mấy người xuất hiện làm cho người này chạy đi hy vọng tan vỡ rồi. Trần Phong vừa lên đến tựu là cường đại nhất gấp 3 công kích, hơn nữa Hắc Thủy Ma Đồng ba gã kim tiên tiếp xúc tựu bị thương nặng đối thủ, sau đó đợt thứ 2 công kích tựu đánh chết đối phương. Lại giết một gã thần vương, Trần Phong trong mắt có tinh quang đang lóe lên lấy, mỗi chém giết một gã đối thủ Trần Phong cũng cảm giác áp lực giảm bớt vài phần. Tại Trần Phong xem ra, đối phương mặc dù bố trí ra cường đại bẫy dập, nhưng là chết thương vài tên thần vương hay là không chịu được nổi, năng lượng pháo yếu bất chính là một cái rất tốt nói rõ. Bất quá, loại thủ đoạn này cũng chỉ có thể thi triển một lần, chém giết người này thần vương đồng thời, mặt khác bị chuyển rời đi ra ngoài thần vương nhao nhao đã phá vỡ không gian, lại tới đến nơi này cái chiến trường. Đối phương dù sao cũng là thần vương, hiện thân về sau, cầm trong tay pháp bảo binh khí rất nhanh tựu vãn hồi rồi cục diện. Hơn nữa đối phương còn có một cỗ do bình thường kim tiên tạo thành lực lượng, quy một chương 1318, viện binh đổi tới. Cho nên, ngay từ đầu Trần Phong một phương đánh chết đối phương vài tên thần vương, nhưng là tiếp được đối phương tiểu chiếm cứ thượng phong, đồng thời một ít thủ đoạn cũng lục tục thi triển đi ra, năng lượng pháo tần suất mặc dù giảm bớt, nhưng lại không có quy luật phun trào, cho Trần Phong bọn người đã tạo thành phiền toái rất lớn. Trừ lần đó ra, còn có một chút đặc thù sát trận cùng huyễn thuật dung hợp cùng một chỗ, cục diện thay đổi về sau, Trần Phong một phương đã có hai gã kim tiên vẫn lạc. Điểm này làm cho Trần Phong rất là đau lòng, trong tay mình lực lượng vốn tiểu không nhiều lắm, chết một người tiểu ít đi một cái, bất quá loại tình huống này cũng là bất đắc dĩ, chính mình một phương đã phát huy ra nhất lực lượng cường đại, nhưng là cùng đối phương như trước có chênh lệch rất lớn. Hai cái sát lục giả cuốn lấy Trần Phong, một gã đao quân một gã kiếm ma, cường đại giết chóc năng lực làm cho Trần Phong không cách nào phân thân. Hắc Thủy Ma Đồng thì là bị một gã thời không sát lục giả theo dõi, bất quá có biến dị giao long cùng thời không dị thú hiệp trợ ngược lại là có thể làm đối phương, nhưng là một gã bỗng nhiên xuất hiện thánh quang tộc thần vương cải biến thế cục, nếu không phải biến dị giao long dùng thân hình mạnh ngăn cản thoáng một phát, dùng Hắc Thủy Ma Đồng thân thể nhất định sẽ bị đánh bại. Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng là đều có đối thủ. Đối thủ cường đại, số lượng lại nhiều, cục diện đối với Trần Phong bọn người dị thường không ổn. Wen, Wen. Trương Nhận cùng đại lực thần vương điều khiển lấy chiến xa sông đánh tới, bất quá một người lâm vào sát trận một loại, một người bị năng lượng pháo kích ở bên trong, chiến xa đều bị đánh nát. Tiểu đệ, ngươi không sao chớ? Trương Nhận hét lớn. Các ngươi như thế nào vào được? Trần Phong có chút sốt ruột. Ta đây không phải lo lắng các ngươi ấy ư? Trương Nhận trả lời. Trần Phong lắc đầu, được rồi, loại tình huống này nói không có cái gì dùng, hay là chuyên tâm ứng phó tình huống trước mắt ta. Đúng rồi, các ngươi tìm đến viện binh đâu rồi? Trần Phong bỗng nhiên muốn chuyện này. Là tự tại thiên viện binh, hiện tại đi chợ giúp mặt khác cứ điểm rồi. Trường Nhận nói ra. Trần Phong lại lần nữa cười khổ, loại tình huống này còn có thể nói cái gì đó, tiếp tục đánh nhau xuống dưới chỉ biết tổn thương càng thêm thảm trọng. Các vị tiền bối, liên thủ mở ra một đầu đường ra, có thể đào tẩu một cái là một cái Trần Phong chặn kiếm ma công kích, trong tay trường sinh mâu đem đối phương quét bay ra ngoài, nhưng là lúc này thời điểm vẫn giấu kín đang âm thầm một gã sát lục giả bỗng nhiên xuất hiện, cực lớn lưỡi đao chạm tại Trần Phong trên người, đem Trần Phong trên người trường sinh chiến giáp đều chạm biến hình rồi. Ẩn nấp tiểu sát lục giả Trần Phong lắp bắp kinh hãi, tại loại này hỗn loạn dưới tình huống, lại vẫn có sát lục giả giấu ở âm thầm, hơn nữa không có bị chính mình phát hiện, bất quá làm cho Trần Phong hơi chút nhả ra khí chính là công kích của đối phương cũng không phải quá mạnh mẽ, chẳng qua là tương đương với bình thường bất hủ kim tiên. Cái này chỉ sát lục giả bộ dáng rất kỳ quái, như chi chu vừa giống như bò cạp, hai cái cực lớn trước đủ là sắc bén trường đao, thân hình hai bên còn có bén nhọn cương châm, mặt sau cùng cái đuôi bên trên một căn thật dài trường châm coi như chiến mâu bình thường. Thứ bên kia hắc thủy ma đồng kêu rên một tiếng, trên người bỗng nhiên nhiều ra một cái, thời không dị thú một tiếng gào thét, sóng âm chấn động không gian, một gã cùng Trần Phong trước mặt giống như lúc sát lục giả theo trong hư không hiện lên đi ra. Không biết âm thầm còn có bao nhiêu những vật này, Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dục mạnh mà lóe lên, một chỉ vừa mới hiện thân sát lục giả bị quét ngang đi ra ngoài. Xem bộ dáng là giết không xuất ra đi, Ngưng Băng Thần Vương tỉnh táo nói. Vậy thì giết nhiều mấy người, không thiệt thòi là được rồi, Thiên Hỏa Thần Vương cũng đã trọng thương, nhưng lại uy nguyên bảo trì tràn đầy chiến ý, chỉ là dưới chân hỏa long lại rút nhỏ vài vòng. Lúc này đây chúng ta Trường Sinh Thiên Giới gặp được phiền toái, vậy mà sẽ gặp đến nhiều như vậy đối thủ. Giết đi, hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng. Giết. Trần Phong chiến lực toàn bộ triển khai, một người chặn ba gã sát lục giả, hành đối thủ tốt là sát lục giả, Trần Phong cùng đối phương có quá nhiều lần chiến đấu, tích lũy đại lượng kinh nghiệm, hơn nữa Trần Phong hiện tại sức chiến đấu, đối mặt một gã đạo quân, hai gã hình thù kỳ quái sát lục giả còn có thể đấu được tương xứng, bất quá Trần Phong cũng biết loại tình huống này bất quá là tạm thời, bởi vì Trần Phong cảm nhận được lại có hai đạo mãnh liệt khí tức theo dõi chính mình. Bành! Biến dị giao long thân hình bị đánh thành hai đoạn, thấy như vậy một màn Trần Phong tâm niệm vừa động, đem biến dị giao long thu vào thể nội thế giới, đây là bởi vì đối phương là chính mình thu phục nô buộc, nếu đổi thành những thứ khác kim tiên, căn bản là vào không được Trần Phong thể nội thế giới. Rất nhanh, biến dị giao long cũng đã đến trọng thương tình huống, rơi vào đường cùng cũng bị Trần Phong thu. Bởi vì thi triển toàn lực nguyên nhân, Trần Phong thể nội thế giới đều sáng ngời động, không gian hàng rào cũng xuất hiện vết rạn. Bành, bành. Trần Phong bị đánh bay ra ngoài, bất quá lại thừa cơ đem trong đó một gã sát lục giả chém thành hai đoạn, sau đó Trần Phong lấy ra tụ huyết châu, vô hình chấn động rất nhanh mang tất cả đi ra ngoài, rất nhanh thì có huyết sắc quang điểm theo bốn phương tám hướng tụ tập tới, cuối cùng chui vào tụ huyết châu bên trong. Những huyết sắc này quang điểm là từ địch nhân thân hình trong lôi kéo đi ra, từng cái quang điểm đều là có huyết chi tinh hoa tạo thành, cái này là trước kia Trần Phong âm thầm phát ra bí thuật phát ra nội tác dụng. Mặc dù quang điểm rất bé, nhưng là tụ thiếu thành nhiều, bởi vì huyết khí trôi qua, làm cho địa phương sức chiến đấu bắt đầu hạ thấp, đương nhiên, hiệu quả như vậy cũng không có Trần Phong trong tưởng tượng tốt, mặc dù có ảnh hưởng, nhưng là không cải biến được đại cục. Bành! Tụ huyết châu rất nhanh bay ra, đập vỡ một gã sát lục giả, sau đó một lần nữa trở lại Trần Phong trong tay, nhưng là tiếp được một đạo thánh quang xuyên thủng Trần Phong thân hình, Trần Phong trong cơ thể sinh cơ rất nhanh hạ thấp lấy, cái này cũng chưa tính, hai gã thánh quang tộc tu sĩ đồng thời đối với Trần Phong đánh tới, một người cầm trong tay thánh quang thuần, một người cầm trong tay trường đao, một phòng ngự một công kích đối với Trần Phong giết tới đây. Trần Phong trong nội tâm trầm xuống, nhiều ra đến hai gã thánh quang tộc tu sĩ nói rõ chính mình một phương kim tiên khả năng bị giết chết. Bành, bành. Trần Phong công kích bị đối phương thánh quang tâm chắn nhẹ nhõm ngăn trở, đối phương đại khai đại hợp công kích lại làm cho Trần Phong có chút bối rối. Điều chỉnh ống kính thánh quang chi lực có chút kỳ lạ, vậy mà có thể không đoạn tiêu hao Trần Phong sinh cơ, trường sinh chân khí mặc dù có hiệu quả, nhưng là hiện trong chiến đấu lại không có nhiều thời giờ như vậy. Dầm dầm. Một đầu chướng mắt thánh quang đại đạo đối với Trần Phong trùng kích tới, trực tiếp đem Trần Phong đánh bay lăn lộn mấy vòng, lúc này thời điểm kiếm ma cùng đao quân đồng thời tiến lên, công kích đồng thời đã rơi vào Trần Phong trên người. Lần này Trần Phong chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hô, không biết đạo tháp viện binh lúc nào có thể, thì tới Trần Phong có chút sốt rồi. Miễn cưỡng sử xuất một lần gấp 3 chiến lực, đồng thời đánh bay kiếm ma đao quân, bởi như vậy thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng rồi, mà thánh quang tộc hai người thì là bức bách đã đến Trần Phong trước mặt. Bành! Đối phương một cái xông tới, thánh quang thuần cùng trường đao đều xuất hiện, Trần Phong bay rất ra ngoài, trên người trường sinh chiến giáp đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Trần Phong thần thức quét qua, liền phát hiện Thiên Hỏa Thần Vương đám người đã không kiên trì nổi rồi, những thứ khác vài tên bình thường kim tiên mấy có lẽ đã hoàn toàn vỡ lạc, đại lực thần vương cùng trưởng nhận cũng là dựa vào cùng một chỗ đau khổ ủng hộ. Một tiếng nổ vang, Hắc Thủy Ma Đồng ngược lại bay qua, bị Trần Phong rất nhanh tiếp được, Hắc Thủy Ma Đồng hai mắt nhắm nghiền, trên người xương cốt cơ hồ toàn bộ nghiền nát. Xem ra là sông không xuất ra đi, Trần Phong vung tay lên, Thiên Đạo Phong Ấn xuất hiện, chắn trước mặt, quả nhiên, chứng kiến Thiên Đạo Phong Ấn về sau, liền sát lục giả đều lui về phía sau mấy bước, đối phương bắt đầu chần chờ. Thiên Đạo Phong Ấn lực lượng không được, chúng ta hoàn toàn có thể đánh nát Thánh Quang tộc, Thần Vương nhàn nhạt nói ra. Ba ba ba, ba ba ba. Lúc này thời điểm bốn phía không gian đột nhiên kịch liệt lắc lư, một cổ lực lượng cường đại đang tại xuyên thấu. Viện binh đến rồi, Trần Phong trên mặt hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Viện binh, cái gì viện binh? Thiên Hỏa Thần Vương bọn người có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong nói ý tứ. Là Trường Sinh Tháp lấy được viện binh, Trần Phong giải thích nói. Nguyên lai là Trường Sinh Tháp đại nhân an bài, hồ, nói như vậy chúng ta hôm nay không cần chết rồi, Thiên Hỏa Thần Vương cũng thở dài một hơi. Ba. Không gian nghiền nát, một gã cực lớn đại bằng điểu đột nhiên xuất hiện, rộng thùng thình cánh khoảng chừng 10 vạn dặm, cực lớn móng vuốt sắc bén mạnh mà một chảo, một gã sát lục giả nhẹ nhõm bị xé nứt, sau đó mấy cái lập lòe đã đến Trần Phong trước mặt. Ra mắt công tử, nặng nề thanh âm vang lên. Thần vương cấp bậc cựu thiên đại bằng, quả thật không tệ rồi, nhưng lại không có thể ứng phó trước mắt cục diện, xem lên trước mặt đại bằng Trần Phong có chút nhíu mày. Tựa hồ nhìn ra Trần Phong tâm tư, cái này chỉ đại bằng nói ra, ta là tốc độ nhanh nhất, cho nên trước hết nhất đuổi tới. Nguyên lai là như vậy, không biết tiếp được còn có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ, Trần Phong gật gật đầu. Giống. Một chỉ cực lớn lao hổ quanh thân bị vòi rồng bao vây lấy lao đến, tiến vào cái này bị phong tỏa không gian về sau một tiếng gào thét, một cỗ sóng xung kích trực tiếp đem một gã ngăn tại trước mặt kim tiên bao phủ, sau đó người này tu luyện mấy tỷ năm kim tiên liền biến thành cho bụi. Là Bạo Phong Hổ. Ngưng Băng Thần Vương kinh ngạc nói, Bạo Phong Hổ loại này dị thú mặc dù cũng rất quý trọng, nhưng cũng không phải không thấy được, những lưu lạc này vũ trụ tinh không không biết độ bao nhiêu năm thần vương nhóm hay là nhìn thấy qua loại này dị thú. Có thể tu luyện tới cái này cấp độ Bạo Phong Hổ coi như là rất ít ỏi rồi. Sơn Hà Thần Vương gật gật đầu nói ra. Tại Bạo Phong Hổ về sau thì là một chỉ cực lớn hỏa phượng, cái này chỉ hỏa phượng đến một lần đến, bốn phía nhiệt độ lập tức bắt đầu kịch liệt lên cao, liền không gian đều vặn mèo. Ly Hỏa Huyền Phượng Thiên Hỏa Thần Vương có chút kích động. Mà Ly Hỏa Huyền Phượng về sau thì là một chỉ Du Thiên Côn Bằng, Du Thiên Côn Bằng về sau lại là một chỉ Liệt Diễm Kỳ Lân. Cái này năm chỉ thần vương cấp bậc hỗn độn dị thú vừa xuất hiện, bốn phía phong tỏa không gian rốt cục hoàn toàn nổ tung rồi, Trần Phong bọn người cũng cảm giác áp lực bùng lòng. Bất quá cái này vẫn chưa xong, tiếp được lục tục có các loại dị thú xuất hiện, những dị thú này hoặc là quý hiếm hoặc là huyết mạch đặc thù, lại hoặc là xuất thân bình thường, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là kẻ có được thực lực cường đại, tất cả đều là kim tiên cảnh giới. Theo những hỗn độn này dị thú xuất hiện, mọi người ngay từ đầu là kinh hỉ, sau đó tựu là kinh ngạc, ngay sau đó thì là khiếp sợ, đến cuối cùng đã có chút ngây người mở miệng rồi. Bởi vì này một lần xuất hiện hỗn độn dị thú thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ các chủng tộc dị thú bên ngoài, còn có vài con hình thể khổng lồ tinh không cự thú. Tiếp được cục diện đã là hoàn toàn nghiêng về đúng một bên rồi, mấy trăm chỉ kim tiên cấp bậc dị thú chỉ là một lớp xông tới, sẽ đem địch nhân hoàn toàn bao phủ, mà Trần Phong thì là rất nhanh ra tay, điên cuồng cắn nuốt đối phương tinh hoa. Đương nhiên, lúc này đây tụ huyết châu cũng đã nhận được đại lượng huyết chi lực. Cái này nhìn xem cái này lục tục xuất hiện hơn 1000 tên kim tiên cấp bậc dị thú, Hắc Thủy Ma Đồng bọn người vẫn còn có chút không cách nào tiếp nhận, trước mắt tràng diện thật sự là quá rung động rồi, cho người một loại không chân thực cảm giác. Cái này là Trường Tiên nói viện binh Hắc Thủy Ma Đồng rốt cục nói ra một câu nguyên vẹn lời nói. Trường Sinh Tháp đại nhân ra tay, quả nhiên là không giống bình thường, lúc này đây nguy cơ có lẽ có thể để giải trừ rồi. Trường Nhận hít một hơi dài. Ha ha ha ha, loại này tràng diện xem thật sự là rung động a. Ngưng Băng Thần Vương đại cười. Không phải rung động, là quá sung sướng. Thiên Hỏa Thần Vương lúc này thời điểm cũng bất chấp thương thế trên người rồi, vỡ ra miệng một mực không cách nào khép lại. Rất nhanh, sở hữu địch nhân hoàn toàn bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Hơn 1000 tên hỗn độn dị thú hóa thành nhân hình chỉnh tề đứng tại Trần Phong trước mặt, có lẽ những đến từ này tinh không các nơi dị thú tính cách cao ngạo, bản tính bạo ngược, có lẽ cường đại đến coi trời bằng vùng, không đem chủng tộc khác để vào mắt, nhưng là lúc này lại đều yên tĩnh đứng tại Trần Phong trước mặt, không nói thần sắc cung kính, cũng muốn bảo trì nghiêm túc bộ dạng, bởi vì vì tất cả mọi người là bị Trường Sinh Tháp thu phục tùy tùng, gián tiếp địa cũng muốn tiếp nhận Trần Phong lãnh đạo. Kế tiếp cứ điểm Trần Phong chỉ là thản nhiên nói quy một chương 1319, thần bí địch nhân, đã có cái này một đám chiến lực, Trần Phong tâm tư đã xảy ra chuyển biến, Trần Phong nghĩ cách và những người khác đồng dạng, nhiều hơn cái này một cỗ lực lượng, mặt khác cứ điểm tiểu là có phiền toái cũng có thể giải quyết hết, đương nhiên là điều kiện tiên quyết muốn theo kịp mới được. Ha ha ha, Trường Nhận, người đệ đệ này của ngươi thật sự là thật lợi hại. Đại Lực Thần Vương đối với Trường Nhận nói ra. Đó là đương nhiên, Trường Nhận ngạo nghễ nói. Về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố ta à? Đó là không có vấn đề. Tiếp được, mọi người tiếp tục chạy đi, đồng thời đã ở rất nhanh chữa trị lấy thương thế trên người, mặc dù có cái này một đám cường đại quân đầy đủ sức lực, nhưng là mọi người còn là muốn tự mình tham gia triển lãm, dùng chém giết đối thủ đến an ủi chính mình phẫn nộ tâm tình. Phía trước tiến trong quá trình, Trần Phong gặp một ít bị đánh tan vô nhai quân đoàn binh sĩ, mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng là biểu lộ thứ 6 cứ điểm cũng chưa xong toàn bộ tiêu diệt, coi như là một loại an ủi a. Hạ một mục tiêu đương nhiên là thứ 5 cứ điểm, cái này cứ điểm so sánh che giấu, tình hình chung phía dưới, tựa là kim tiên đều rất khó phát hiện, vì vậy cứ điểm là thành lập tại một chỗ đặc thù trong không gian, lại bố trí một ít ẩn nấp pháp trận, hơn nữa tại đây chủ lực là ám hồn giả, ngoại trừ ám hồn giả bên ngoài còn có một đám tân binh, đương nhiên những tân binh này về sau cũng sẽ trở thành ám hồn giả. Lúc này đây sự tình lại lần nữa ngoài Trần Phong dự kiến, Trần Phong bọn người rất nhanh cùng với thứ 5 cứ điểm lấy được liên hệ, tại tiếp cận thứ 5 cứ điểm thời điểm, có mấy danh kim tiên đi ra nghênh đón, cầm đầu hai người đúng là Giết Hồn Thần Vương cùng Ám Hồn Thần Vương. Chứng kiến Trần Phong bọn người bên người lực lượng, dù là một mực gợn sóng không sợ hai gã thần vương cũng biến sắc, sau đó trong mắt thì là thần sắc mừng rỡ. Bái kiến các vị. Đơn giản mời đến về sau, mọi người tiến nhập thứ 5 cứ điểm, tại đây hết thảy hoàn hảo, cũng không có lọt vào công kích dấu vết. Tại đây Trưởng Nhận có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta không có gặp được công kích, biết rõ Trưởng Nhận muốn hỏi cái gì, Ám Hồn Thần Vương lập tức nói ra. Tại đây so sánh che giấu, nói như vậy không uổng phí một ít công phu là rất khó lọt vào cụ thể vấn đề. Trường Nhận gật gật đầu. Kỳ thật chúng ta là muốn tham chiến, nhưng là nhận được đại công tử mệnh lệnh, làm cho chúng ta an tâm chờ ở chỗ này, làm âm thầm lực lượng tại mấu chốt nhất thời khắc xuất kích. Ám Hồn Thần Vương mở miệng nói ra. Đại ca mệnh lệnh, Trần Phong cùng Trường Nhận liếc nhau một cái. Hiện tại loại này khẩn cấp tình huống, đại ca như thế nào hội phát ra loại này mệnh lệnh? Trường Nhận có chút hoài nghi nói. Đúng vậy a, là có chút kỳ quái. Trần Phong cũng gật gật đầu. Nhưng xác thực là đại công tử phát ra mệnh lệnh, linh hồn chấn động không sai được, Ám Hồn Thần Vương nói ra. Như vậy ngoại trừ cái này, đạo mệnh lệnh còn có hay không những chuyện khác? Ngưng Băng Thần Vương tại vừa nói. Đã không có, chỉ là lại để cho chúng ta lưu tại nguyên chỗ chờ. Ám Hồn Thần Vương trực tiếp nói ra. Ta muốn chúng ta tiếp được gặp được một sự tình. Ngưng Băng Thần Vương nghĩ nói ra. Lúc này thời điểm không gian chấn động, một gã kim tiên hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, không đợi đặt câu hỏi liền trực tiếp mở miệng nói ra, 1 tỷ dặm bên ngoài xuất hiện rất nhiều chiến thuyền, 1 tỷ dặm bên ngoài xuất hiện rất nhiều chiến thuyền. Mọi người sắc mặt đã có đặc sắc biến hóa, loại tình huống này không cần hỏi cũng biết xuất hiện là địch nhân, kết hợp với trước khi Ám Hồn Thần Vương đạt được đại công tử mệnh lệnh, mọi người muốn vô cùng nhiều. Mẫu thân ở đâu? Cái cứ điểm, Trần Phong đột nhiên hỏi. Không tại cứ điểm, tại 10 vạn năm trước rời đi rồi, ta được đến tin tức phải đi U Minh Chi Địa trưởng nhận nói ra. U Minh Chi Địa Trần Phong có chút kinh ngạc, lại có chút bận tâm, nhất nhưng mẫu thân tu vi cảnh giới rất cao, nhưng là dù sao U Minh Chi Địa hay là rất nguy hiểm. Như thế nào sẽ đi U Minh Chi Địa đâu rồi Trần Phong nhịn không được nói ra. Tốt muốn là đi tìm cái gì đó. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, trước tiên đem tình huống nơi này ứng phó nói sau Ngưng Băng Thần Vương mở miệng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, rất nhanh ra lệnh, ngàn tên hỗn độn dị thú bắt đầu bố trí trận hình ẩn nấp, chờ đợi Trần Phong mệnh lệnh tùy thời xuất kích. Kỳ thật tại Trần Phong nghĩ đến, nếu đối phương không phải quá cường đại lời nói, cái này ngàn tên hỗn độn dị thú căn bản là không cần cái gì trận hình, chỉ là một cái trùng kích, có thể quét ngang đối phương. Đương nhiên, vì giảm bất không muốn thương vong, hay là muốn tốt hảo kế hoạch thoáng một phát. Bởi vì vì tất cả mọi người là trường sinh nhất tộc bên trong người nổi bật, cho nên sinh mệnh lực dị thường tràn đầy, hơn nữa bất hủ thân hình, mặc dù trước khi thương thế nghiêm trọng, nhưng là tại nghịch thiên khôi phục tốc độ phía dưới, mọi người thực lực đều khôi phục thất thất bát bát. Đi, chúng ta đi xem, đối phương là người nào, lúc này đây nhất định phải làm cho đối với phương hữu lai không về thiên hỏa thần vương lạnh lùng nói ra. Hai vị công tử, chúng ta như thế nào an bài lúc này thời điểm ám hồn thần vương hai người tiến lên xin chỉ thị. Đem sở hữu kim tiên đều tụ tập, những người khác mang tại nguyên chỗ, lúc này đây mặc kệ đến chính là cái gì đối thủ, cũng đỡ không nổi chúng ta công kích Trần Phong nói thẳng. Ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương gật gật đầu, có Trần Phong mang đến cố lực lượng kia, xác thực có thể làm được một bước này. Không nghĩ tới lúc này đây sẽ có nhiều như vậy kim tiên xuất hiện, loại này tràng diện ta hay là trăm vạn năm đến lần thứ nhất nhìn thấy trường nhận có chút hưng phấn nói. Trần Phong biết rõ trường nhận trong lời nói ý tứ, bởi vì trăm vạn năm trước trận đại chiến kia, tràng diện càng thêm hồng đại hòa thảm thiết, ngoại trừ phần đông bất hủ kim tiên bên ngoài, còn có thái ớt kim tiên cùng các giới đỉnh cấp pháp bảo tham dự, trung tâm giao chiến chi địa thần vương đã đến gần đều cũng bị dư ba rào sát. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng có chút cảm khái, vốn muốn đến vô nhai quân đoàn trong ngự binh, lại thật không ngờ gặp loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, đối phương đã theo 1 tỷ dặm đi tới 100 triệu dặm bên ngoài, đối phương tổng cộng có mấy trăm chiếc chiến thuyền, đi vào cái không gian này về sau rất nhanh tản ra, đem thứ 5 cứ điểm cực kỳ chặt chẽ bao vây. Tốc độ của đối phương rất nhanh, hơn nữa hành động tầm đó cũng không có quá chấn động lớn, từ đối phương thành thạo trình độ có thể nhìn ra đối phương đến có chuẩn bị, hơn nữa đối với cái này cứ điểm tình huống hiểu rõ rất rõ ràng. Thế nào, có hay không dò xét ra đối phương cái gì lai lịch? Không có. Rất kỳ quái, tựa hồ không muốn là mặt khác thiên giới người tới, bất quá từ đối phương hơn 300 chiếc chiến thuyền đến xem, trong đó nhân số chắc có lẽ không thiếu. Đúng rồi, Trường Thiên, dưới tay ngươi không phải có một chỉ thần hồn thú ấy ư, có thể dùng đến điều tra thoáng một phát tình hình quân địch. Nghe xong Ngưng Băng Thần Vương nhắc nhở Trần Phong đống nhiên cười cười, vậy mà không nghĩ khởi loại sự tình này, rất nhanh Trần Phong tựu có liên lạc cái con kia thần hồn thú. Nói lên cái này chỉ thần hồn thú, vẫn tương đối có đặc điểm, sở dĩ gọi là thần hồn thú cũng là bởi vì đối phương cảm giác lực siêu cường, thần thức lan ra phạm vi là cùng các loại cảnh giới tu sĩ gấp 10 lần. Vừa cùng đối phương liên lạc với, sau đó Trần Phong tiểu tiếp thụ lấy đại lượng tin tức, nguyên lai cái này chỉ thần hồn thú đã sớm đem đối phương tình huống dò xét một bên. Tổng cộng 380 chiếc chiến thuyền, 8 gã thần quân, 38 tên thần vương, 108 tên bình thường bất hủ kim tiên, 3 vạn nửa bước kim tiên, 30 vạn cao giai thiên tiên. Trần Phong đem lấy được tin tức truyền đưa cho những người khác, ở trong quá trình này Trần Phong bản thân sắc mặt cũng là càng ngày càng đen. Loại lực lượng này so ra mà vượt vô nhai quân đoàn rồi, đối phương đây là muốn toàn diện khai chiến ấy ư? Ngưng Băng Thần Vương tiếng nói đều có chút run rẩy, mặt khác vài tên thần vương sắc mặt cũng là lúng túng. Tại những người này nghĩ đến, may mắn Trường Thiên làm ra viện binh, nếu không mình bọn người đã sớm chết liền cặn bã đều không thừa nổi đến. Tam ca, chúng ta vô nhai quân đoàn cụ thể thực lực như thế nào? Trần Phong âm thầm hỏi. Có lẽ so cố lực lượng này cường một ít, nhưng là có hạn. Trường nhận nghĩ nói ra, về phần ám hồn thần vương cùng giết hồn thần vương đã có chút ngây người, chính mình cứ điểm bên trong lực lượng mặc dù không tệ, nhưng là không dùng được như vậy lực lượng cường đại đến công kích ta. Đối phương hoặc là đi ngang qua, hoặc là tiểu là đối phương thật sự là quá cường đại, muốn một lần hành động đem cứ điểm bên trong lực lượng hoàn toàn làm. Bởi vì lúc này cục diện tiểu là hơn 300 chiếc chiến thuyền đem cứ điểm vây chật như nêm cối. Các loại năng lượng chấn động theo tất cả chiến thuyền trong trùng kích đi ra, phong tỏa bốn phía hư không, làm cho cứ điểm bên trong cầu cứu tín hiệu truyền lại không xuất ra đi. Đương nhiên, loại này phong bế trình độ cũng không quá đáng là đối với nhằm vào bình thường bất hủ kim tiên, thậm chí có thể kể cả thần vương, nhưng lại ngăn không được thần hồn thú cảm giác lực. Công tử, tại 2 tỷ dặm bên ngoài có 2 chiếc chiến thuyền đang tại rất nhanh tới gần, lúc này thời điểm thần hồn thú đi thẳng tới Trần Phong bên người. Đối phương là lai lịch gì? Trần Phong hai mắt sáng ngời. Thần hồn thú rôi ngón một điểm, trước mặt tiểu xuất hiện một cái hình ảnh. Hai chiếc giống như lúc cỡ lớn chiến thuyền chính tại trong tinh không đi thuyền lấy, là tự tại thiên người trường nhận liếc tiểu nhận ra được. Điều tra thoáng một phát thực lực của đối phương, Trần Phong nói ra, tại Trần Phong xem ra, tự tại thiên chỉ có 2 chiếc chiến thuyền, người tới chắc chắn sẽ không quá nhiều, hơn nữa nếu là trường nhận bằng hữu, như vậy hẳn là mọi người hành vi, bởi như vậy lực lượng thì càng nhỏ yếu rồi, không qua đối phương có thể lựa chọn vào lúc đó ra tay, nói rõ là vô nhai gia tộc chính thức minh hữu, mặc kệ có thể hay không giúp đỡ nổi Trần Phong đều cảm kích đối phương. Bất quá thần hồn thú nói ra được tin tức lại làm cho Trần Phong có chút giật mình. 2 chiếc trung phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền, 10 tên thần vương, 30 tên bình thường bất hủ kim tiên, 200 tên nửa bước kim tiên, 5000 tên cao giai thiên tiên, 6 vạn tên trung giai thiên tiên, chiến xa 3000 chiếc, năng lượng pháo 30 môn. Thần hồn thú đem lực lượng của đối phương nói thanh thanh sở sở. Cái này một cỗ lực lượng không nhỏ rồi, đối phương rất có thành ý. Trần Phong trầm giọng nói ra. Là Độn Thiên thần vương, thằng này, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn Trường Nhận có chút kích động nói. Độn Thiên thần vương, ta nghe qua cái này danh hiệu. Trần Phong gật gật đầu, không có nhìn thấy người cũng đã đối với đối phương đã có mãnh liệt hảo cảm, mặc dù đối phương lực lượng cùng trong tay mình lực lượng không cách nào so sánh được, nhưng là cử động của đối phương tựu là một ít minh hữu cũng làm không được, phải biết rằng chư thiên giới trong bình thường gặp được loại chuyện này, bỏ đá xuống giếng cùng xem náo nhiệt hội tương đối nhiều. Thằng này vậy mà có thể kéo đến như vậy một cỗ lực lượng, ta ngược lại là cảm thấy có chút hổ thẹn rồi. Đại lực thần vương vừa cười vừa nói. Ngươi nói như vậy ta thì càng thêm hổ thẹn rồi. Trường nhận vội vàng nói. Đối phương muốn xuất thủ đã có thần hồn thú ở một bên, Trần Phong có thể càng thêm rõ ràng biết rõ đối phương ý đồ. Chúng ta lúc nào ra tay? Trường nhận có chút đã đợi không kịp. Trước dùng năng lượng pháo mở đường, sau đó chúng ta chia xuất kích, các ngươi thấy thế nào? Trần Phong đề nghị đạo. Lúc này đây lực lượng của đối phương rất cường đại, chính mình một phương mặc dù có tiến lên kim tiên dị thú, nhưng là sau khi giao thủ khẳng định cũng sẽ có điều vẫn lạc. Nghĩ vậy Trần Phong thở dài trong lòng, bất quá cũng biết loại tình huống này là tránh không được, trừ phi mình bên này có thể nhiều ra một ít cường đại thần vương ở mũi nhọn phía trước. Không có vấn đề, cứ như vậy đi. Thiên Hỏa Thần Vương bọn người còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cũng có chút đã đợi không kịp. Động thủ, ta ngược lại muốn nhìn đối phương là lai lịch gì. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Quy 1 chương 1320, Thái Nguyên tộc. Mặc dù lực lượng của đối thủ rất cường, nhưng là Trần Phong một phương lực lượng càng mạnh hơn nữa, căn bản là không cần vận dụng cứ điểm trong binh sĩ, chỉ là hơn 1000 kim tiên có thể bình định hết thảy rồi. Bất quá tại công kích trước khi, hay là khởi động cứ điểm bên trong năng lượng pháo cùng sát phạt đại trận dẫn đầu công kích một bên, ngay sau đó Trần Phong bọn người cũng đã gia nhập chiến trường. Đột nhiên xuất hiện hơn 1000 tên kim tiên làm cho bốn phía chiến thuyền xuất hiện bối rối, những người này vốn đã có rất kế hoạch hoàn mỹ, lực lượng cường đại hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bình định cái này tiểu cứ điểm, hơn nữa dựa theo trước khi kế hoạch bình định cái này cứ điểm về sau còn có thể không dừng lại đi đánh những thứ khác cứ điểm. Nhưng là lúc này bỗng nhiên lực lượng vượt ra khỏi lần này sự kiện phạm chủ, trong đó vài tên thần quân thậm chí cho là mình bọn người tiến nhập huyễn thuật bên trong. Bất quá chờ song phương khiếp sợ tiếp xúc về sau mới phát hiện hết thảy là như vậy chân thật, một cái tiếp xúc thì có mấy chiếc chiến thuyền bị đánh bạo. Chúng kế, thần vương lưu lại, thần quân thi triển thần thông mang đi còn lại lực lượng. Không qua đối phương cũng ngoan độc, phản ứng cũng rất nhanh, vậy mà trong nháy mắt tựu làm ra lựa chọn, biết rõ sự tình không thể làm, muốn hy sinh thần vương bảo trụ những người khác. Thần quân lực lượng quả nhiên rất cường, trong một hỗn loạn tràng diện trong liên thủ đánh ra một đầu không gian thông đạo, sau đó từng chiếc chiến thuyền tiến nhập không gian thông đạo bên trong, bắt đầu chạy thủ mạng. Loại tình huống này còn muốn chạy trốn, chẳng phải là không đem chúng ta những người thả này tại trong mắt rồi? Thiên Hỏa Thần Vương bọn người cũng liên thủ thi triển một loại bí thuật, bắt đầu quấy nhiều không gian, quả nhiên, không gian thông đạo lay động vài cái về sau tựu biến mất, bất quá thực sự có vượt qua 10 chiếc chiến thuyền đào tàu rồi. Không muốn loạn, liên thủ công kích mạnh nhất vài tên hỗn độn dị thú thu nạp trận hình, ngưng tụ lực lượng phát động trùng kích, những dị thú này cũng không đốc, liên hợp có thể tụ lại nhất lực lượng cường đại đi đánh chết đối thủ, như vậy sẽ giảm bất không tất yếu thương vong. Mỗi một chi đội ngũ đều là thần vương đầu lĩnh, đằng sau đi theo trăm tên kim tiền, bởi như vậy, chỉ cần một cái tiếp xúc, sẽ có chiến thuyền bị đánh bại. Trong đó tu sĩ thì là chết thương hơn phân nửa, cho dù là mấy chiếc chiến thuyền liên hợp cũng ngăn không được loại lực lượng này công kích. Đánh chết kim tiên, bắt sống thiên tiên. Trần Phong lúc này thời điểm ban bố mệnh lệnh. Người của đối phương tay rất nhiều, nếu tất cả đều giết, có chút thật là đáng tiếc, có thể đem đối phương bắt sống, về sau hành động nô lệ, khai thác mỏ luyện đan, gieo trồng dược điển, kiến tạo thành trì, thậm chí là tại trong quân đội xung làm bia đỡ đạn, loại tình huống này tại mỗi cái địa phương đều rất thông thường. Nghe xong Trần Phong mệnh lệnh về sau, những dị thú này đội ngũ lại lần nữa biến đổi, phân ra một bộ phận bình thường kim tiên đi bắt đang tại chạy thuộc mạng thiên tiên cùng nửa bước kim tiên. Tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài Độn Thiên Thần Vương cũng phát hiện phía trước chiếm cứ, dù là kiến thức rộng rãi Độn Thiên Thần Vương chứng kiến loại này tràng diện cũng là có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Lớn như vậy tràng diện, chẳng lẽ là song phương đã xảy ra đại hội chiến, bất quá tại sao là tại nơi này cứ điểm tiến hành? Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là Độn Thiên Thần Vương hay là rất nhanh dẫn người xông tới, chính mình vốn chính là đến đây cứu viện, lúc này thời điểm được cứu viện một phương đã chiếm cứ thượng phòng, muốn là tự mình lại không ra tay, chẳng phải là một chuyến tay không rồi. Bất quá Độn Thiên Thần Vương cũng biết loại tình huống này không cần trên mình trước dốc sức liều mạng, chỉ cần ở ngoại vi phong tỏa là được rồi. Điều động năng lượng pháo, trước cho đối phương đến điểm đánh kích. Veng, veng, veng, veng. Nhắc tới cũng xảo, lúc này thời điểm vừa vặn có hai chiếc chiến thuyền trốn thoát, bị Độn Thiên Thần Vương ngăn trở, một phen đánh kích, đem hai chiếc chiến thuyền đánh thành mảnh vỡ. Tốt Độn Thiên Thần Vương có chút kích động, đã đi ra chiến thuyền, cầm trong tay một thanh đại kích giết đi lên, mặt khác vài tên thần vương cũng nhanh đi theo. Một phen rào sát, đem hai chiếc chiến thuyền bên trong tu sĩ chém giết sạch sẽ. Độn Thiên, có chút kỳ quái à, những người này nơi nào đến, ta tại sao không có bái kiến a? Một gã thần vương có chút kỳ quái nói. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng gặp qua Độn Thiên Thần Vương cũng có chút kỳ quái. Đợi chiến tranh chấm dứt sẽ biết. Bá. Trần Phong trong tay Trường Sinh kiếm vừa mới đem một gã kim tiên chặn ngang chặn loạn, đang muốn tiến lên chém giết đối phương, lại bị một chỉ bay tới hỗn độn dị thú đem đối phương vỡ thành mảnh vỡ. Trần Phong lắc đầu, lại đi tìm hắn ánh mắt của hắn. Băng Phong. Nương Băng Thần Vương đem một chiếc chiến thuyền băng phong, Thiên Hỏa Thần Vương thì là tiến lên một quyền, chiến thuyền bành một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Mặc dù cục diện nghiêng về đúng một bên, nhưng là đối phương trận doanh trong vẫn có vài tên cao thủ, nhất là cái kia vài tên so thần vương còn muốn lợi hại hơn thần quân, bốn gã thần quân liên thủ phát ra một loại cường hãn linh hồn bí thuật, một chi xông lên phía trước nhất trước dị thú đội ngũ lập tức lay động, sau đó tiểu là mấy chục chỉ dị thú kêu thảm phiên cồn, thân thể cao lớn không ngừng phát sinh va chạm, Trần Phong khiếp sợ phát hiện, có mấy danh dị thú sinh cơ đang tại rất nhanh biến. Mất lấy, thật cường đại linh hồn công kích, Trần Phong rất nhanh tiến lên, lập tức thi triển ra trấn hồn chú thuật, mà hỗn độn dị thú trong cũng có mấy danh linh hồn loại dị thú phát ra mãnh liệt linh hồn chấn động. Ở trong đó kể cả thần hồn thú cùng một chỉ linh hồn biến dị dị thú. Cựu Thiên Đại Bằng, Bạo Phong Hổ chờ dị thú trong cường đại nhất vài tên tồn tại cũng theo tứ phương vây quanh cái này vài tên thần quân. Trấn hồn chú thuật. cái này vài tên thần quân uy hiếp là ở quá lớn, Trường Nhận cùng Truy Hồn Thần Vương cùng với Hư Vô Thần Vương cũng phát ra cái này một bí thuật, về phần mặt khác Kim Tiên lại không có tu luyện qua loại này bí thuật. 3333, 3333, 3333. Không gian không ngừng bị xé nứt, còn có đặc biệt nổ vang, đây là song phương linh hồn chi lực tại giao phong. Cái này vài tên thần quân mặc dù lợi hại, nhưng lại ngăn không được Trần Phong nhiều người công kích, trong đó một gã thần quân tại chỗ tiểu đầu lâu nổ tung, cánh mạng nhạt nhòa, mặt khác ba người cũng là thất khiếu chảy máu, rất nhanh lui về phía sau. Vèo. Cửu Thiên Đại Bằng rất nhanh tiến lên, một móng đuốt chảo phát nổ một người. Vèo. Bạo Phong Hổ chợt lóe lên, lại đánh chết một người. Một gã khác thần quân mở ra bí thuật, thân hình rất nhanh tăng vọt, nhưng lại bị Liệt Diễm Kỳ Lân cùng Lý Hỏa Huyền Phượng liên thủ thiêu thành cho tàn. Làm cái này vài tên thần quân về sau, sự chống cự của đối phương độ mạnh yếu bắt đầu yếu bớt, đến cuối cùng ở lại hiện trường chiến thuyền cơ hồ hoàn toàn bị đánh bại, rất nhiều nửa bước kim tiên cùng thiên tiên bị bắt sống, đương nhiên ở trong đó cũng có vài tên bình thường kim tiên. Mà những thần vương kia coi như xong, loại này cấp độ nhân vật không phải dễ dàng như vậy khống chế, giữ lại cũng là bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào tiểu bộc phát. Chiến cuộc nhất định, Trần Phong bọn người mà bắt đầu quét dọn chiến trường, Trần Phong khống chế được tụ huyết châu cắn nuốt đại lượng huyết chi tinh hoa, bất quá cũng là âm thầm cảm thấy đáng tiếc, bởi vì vừa rồi chiến tranh đối phương cao thủ đều là bị đánh bại chém giết, có thể tồn lưu lại huyết chi tinh hoa liền 1/10 cũng chưa tới. Bất quá Trần Phong còn là rất hài lòng, bởi vì tụ huyết châu lực lượng những năm này rất nhanh tăng lên lấy, cho phép người hiểu biết ít giai cung cấp đại lượng tích xúc. Trường Nhận. Lúc này thời điểm Độn Thiên Thần Vương mang theo một đám người tới Trường Nhận bọn người trước mặt. Hảo huynh đệ Trường Nhận có chút kích động nên đón tiếp lấy, hai người một phen nói chuyện với nhau về sau mới đi đến Trần Phong bên người. Trường Thiên, chúng ta đã gặp mặt, không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, không hổ là hỗn độn thể Độn Thiên Thần Vương tiểu nói đạo. Quá khen, vận khí tốt mà thôi, Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người xác thực đã gặp mặt, bất quá là tại Trần Phong khi còn bé. Bất quá khi đó chỉ nhớ nếu không chỉ ý suy nghĩ lời nói, đã rất mơ hồ rồi. Mọi người nói chuyện với nhau vài câu về sau tiểu đem thoại để chuyển đến những bị trôn kia bắt tu sĩ trên người, trải qua một phen thẩm vấn, mọi người hiểu rõ lai lịch của những người này. Thái Nguyên tộc, thần bí chủng tộc, đến từ hỗn độn không gian, mọi người hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút kinh ngạc, lại không có quá nhiều khiếp sợ, có thể nói những thiên giới này quanh năm cùng hỗn độn không gian bên trong sinh vật tác chiến, đối với hỗn độn không gian trong tình huống vẫn có một chút giải, nghe đồn tất cả lịch thiên chủng tộc tiểu là theo hỗn độn không gian trong đi ra. Cho nên mọi người cũng không khiếp sợ. Chỉ là đối với cái này cái Thái Nguyên tộc công kích Trường Sinh Tiên giới mà cảm thấy lo lắng, bởi vì Trường Sinh Tiên giới đã có vài gầy đối thủ, mỗi một lớp đối thủ đều lực lượng ngang nhau, nếu Thái Nguyên tộc tại đại quy mô tiến công, như vậy Trường Sinh Tiên giới cũng có thể tan vỡ. May mắn Trường Sinh Tháp có một ít chuẩn bị ở sau, bằng không lúc này đây nguy cơ vô nhai quân đoàn khẳng định sống không qua đi. Trần Phong lắc đầu. Muốn nói trước khi, Trần Phong đã nhận được ngàn tên kim tiên dị thú, trong nội tâm vẫn có một ít dạ tâm, nhưng là hiện tại gặp Thái Nguyên tộc về sau trong lòng nhiệt huyết lại lần nữa làm lạnh. Tiên giới, Phệ Hồn tộc, Thánh Quang tộc, Sát Lục giả, hiện tại lại tăng thêm Thái Nguyên tộc, nếu đối phương đem lực lượng tập trung, có thể nhẹ nhõm hủy diệt Trường Sinh Tiên giới, tự là trong tay mình nhiều hơn nữa một vạn tên kim tiên cũng không có dùng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, phải đi mặt khác cứ điểm, hay là đi đệ nhất cứ điểm? Trường Nhận hỏi. Trần Phong minh bạch Trường Nhận ý tứ, trước khi đại ca cho thứ 5 cứ điểm hạ lệnh, như vậy đã nói lên đại ca chỗ đó xảy ra vấn đề, nhưng nếu để đó mặt khác cứ điểm mặc kệ, trực tiếp đi đệ nhất cứ điểm, lại không phù hợp đại cục bên trên lợi ích. Đi thứ 4 cứ điểm, Trần Phong cắn răng nói ra. Vậy được rồi, Trường Nhận gật gật đầu, mặc dù Trường Nhận là huynh trưởng, nhưng là tại Trần Phong trước mặt lại bày không xuất ra cái gì cái giá đỡ, hơn nữa Trần Phong tại Vô Nhai trong gia tộc địa vị rất cao, có thể nói gần với tộc trưởng Vô Nhai, phải biết rằng thân là hỗn độn thể, thế nhưng mà bị giới chủ chú ý. Chúng ta không có ý kiến, dù sao chúng ta không phải Vô Nhai quân đoàn bên trong người, Thiên Hỏa Thần Vương bọn người càng thêm không có ý kiến gì. Đương nhiên, lời nói như thế, theo trước khi Thiên Hỏa Thần Vương lựa chọn trợ giúp Trần Phong, hơn nữa hiện tại một loạt kề vai chiến đấu, về sau tiểu chính thức cùng Vô Nhai gia tộc dung hợp cùng một chỗ rồi, tại bên ngoài xem ra, những người này tiểu là Vô Nhai gia tộc một thành viên. Thứ 4 cứ điểm cùng thứ 3 cứ điểm thực lực đã rất cường đại rồi, binh sĩ số lượng cùng chiến lực đều là đằng sau mấy cái cứ điểm mấy lần, tại đây không chỉ có đóng quân lấy đại lượng binh sĩ, còn có phong phú tu luyện vật tư, chỉ có điều chờ Trần Phong đuổi tới thời điểm chứng kiến cứ điểm nhưng lại không. Bất quá mọi người cảm thấy có chút yên tâm chính là cái này hai nơi cứ điểm cũng không có bị phá hư bộ dạng, mặc dù có chiến đấu dấu vết, nhưng là tương đối mà nói hay là rất nguyên vẹn. Kỳ quái, tại đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phong có chút sai biệt. Ta đến xem Trường Nhận tại cứ điểm trong tìm tòi một phen, cuối cùng trong tay nhiều ra một cái thủy tinh cầu. Đây là Trần Phong hiếu kỳ. Đây là cứ điểm trong lưu lại ký ức thủy tinh, Trường Nhận nói xong rồi ngón một điểm, thủy tinh cầu rất nhanh biến lớn, sau đó trong đó có vô số hình ảnh bắt đầu hiện ra đi ra. Chờ hình ảnh biến mất, mọi người cũng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là đi đệ nhất cứ điểm, Trần Phong gật gật đầu. Tin tức là thực, Trường Nhận nói ra. Đi, kế tiếp cứ điểm. Mọi người hạo hạo đãng đãng lại giết đã đến thứ 2 cứ điểm, chứng kiến thứ 2 cứ điểm tình huống về sau, Trần Phong sắc mặt lập tức đen lại, Trường Nhận thì là vội vội vàng vàng vọt lên đi vào. Thứ 2 cứ điểm cùng thứ 6 cứ điểm tình huống không sai biệt lắm, cực lớn cứ điểm bị công phá, chia 5 x 7. Khắp nơi đều là tàn phá kiến trúc cùng chết thương binh sĩ, đã thiêu đốt hỏa diễm cùng hỗn loạn năng lượng. Bất quá tại đây còn có chút ít binh sĩ đang tại bị địch nhân vây giết, mắt thấy cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Thấy như vậy một màn, không đợi Trần Phong hạ lệnh, Ám Hồn Thần Vương trở Vô Nhai quân đoàn bên trong tu sĩ tất cả đều gào thét xuống tới, rất nhanh sẽ đem quân địch chém giết sạch sẽ. Đã tới chậm, Trần Phong trầm giọng nói ra, tâm tình cũng rất nặng trọng, nơi này chính là thứ 2 cứ điểm, là Vô Nhai quân đoàn trong thứ 2 lực lượng cường đại, thực sự rơi vào cái như vậy kết cục.